Chương 506, chuyển ra ngoài. Xem, ta nói không sai chứ, cũng thật là vay tiền. Lần trước nàng hay dùng lấy cớ này, lừa ta 5 vạn đồng, có điều ta cũng không có ý định tính toán, lần này còn dùng đồng dạng chiêu số. Ngươi liền không thể tăng lên điểm đẳng cấp, thay cái tân cớ sao? Trần Viễn trợn mắt khinh bỉ. Nhìn mẹ chặt trên, Lâm Thư Đồng phát tới 3 cái tin tức. Trần Viễn cũng không hồi phục, không nhìn thẳng. Nữ nhân này miệng đầy nói dối. Trước đây xáo lộ quá hắn rất nhiều lần. Nhớ tới 2 năm trước, Lâm Thư Đồng dùng vẫn là một cái hoa làm bình rượu điện thoại di động, giá trị hơn 1000 đồng tiền điện thoại di động mới vừa mua hơn 1 tháng, liền nói điện thoại di động của mình khó dùng. Các loại ám chỉ Trần Viễn mua cho nàng loại mới Apple điện thoại. Nàng cũng không trực tiếp để, chính là nói cho người ở bên cạnh, nàng phi thường yêu thích này khoản điện thoại di động, đã yêu thích rất lâu. Có thể chính là mình mua không nổi. Vì thỏa mãn nàng dục vọng, Trần Viễn không chỉ có bất an bất mặc, còn kiêm chức làm công đưa 3 tháng chuyển phát nhanh, lúc này mới tập hợp đủ mua Apple điện thoại tiền. Sau đó, Lâm Thư Đồng tu được lễ vật, sắp thực kinh hỉ 1-2 ngày. Cái kia 2 ngày nàng còn chủ động khiên Trần Viễn tay. Trần Viễn nhất thời cảm thấy thôi, dùng nhiều tiền hơn nữa đều là đáng giá. Nhưng là 2 ngày sau, liền khôi phục nguyên dạng. Nữ sinh sẽ không bởi vì ngươi đưa nàng một cái quý trọng lễ vật, liền vẫn kinh hỉ xuống. Gặp đối với ngươi vẫn cảm ơn. Nàng đối với ngươi cảm kích, cũng chỉ có thể duy trì 2 ngày. Qua đi, ngươi như thường là cái liếm cậu. Vì chuẩn bị cái này lễ vật, Trần Viễn bỏ ra thời gian 3 tháng, mỗi ngày trốn học đi đưa chuyển phát nhanh, chính mình ở căng tin gặm bánh màn thầu, cũng không chịu dùng tiền uống một hớp nước nóng. Hắn tỉnh xuống sinh hoạt phí, tiết kiệm được làm công tiền kiếm được. Chính là hy vọng này niềm vui bất ngờ, có thể để Lâm Thư Đồng đáp ứng làm bạn gái của hắn đối phương nhận lấy lễ vật sau. Lôi kéo Trần Viễn tay, biểu đạt đối với hắn hảo cảm, cũng biểu thị chính mình hết sức cảm động, đồng ý suy nghĩ một chút sáu. Ai biết cân nhắc 2 ngày, liền bắt đầu không nhắn lại. Động bất động chơi biến mất. Phát ra mười mấy điều tin tức, liền hồi phục một cái thật, hoặc là mấy tiếng sau đó, hồi phục một cái ổ. Như vậy tán gẫu, quả thực làm người tan vỡ. Nhưng ngươi có thể không để ý tới nàng sao? Ngươi không thể. Bởi vì ngươi đã tập trung vào quá nhiều, ngươi thu không trở lại. Lão công, ta cảm thấy thôi, Lâm Thư Đồng hẳn là sẽ không dùng cùng một cái cớ, nói dối 2 lần, có thể lần này là thật sự đây. Triệu Ngọc Kỳ chần chờ nói. Vậy cũng không có quan hệ gì với ta lại không nợ nàng, dựa vào cái gì thiếu tiền liền đến tìm lão tử, khi ta là ATM. Trần Viễn thiếu kiên nhẫn khoát tay áo một cái. Tuy nói nàng không ngại cho nữ sinh dùng tiền, xài bao nhiêu tiền cũng không đáng kể. Thế nhưng ngươi Lâm Thư Đồng, ta cờ mở nờ một mực liền không muốn cho ngươi dùng tiền. Trần Viễn, ta biết ngươi xem nhận được tin tức, có thể hồi phục ta một chút không? Ta van cầu ngươi về ta một hồi có được hay không? Lẽ nào nhờ ngươi về ta một cái tin tức, liền như thế khó khăn sao? Hán Thành cùng tể cửa bệnh viện. Lâm Thư Đồng một mặt lo lắng cho Trần Viễn phát ra mấy chục điều tin tức, có thể Trần Viễn một cái đều không hồi phục. Này cảm giác quả thực làm người phát điên, quá thống khổ. Hiện tại xã hội này, điện thoại di động tầm quan trọng không cần nói cũng biết, cơ bản đều là kỵ không rời khỏi người. Một người không hồi phục ngươi tin tức, rất lớn khả năng không phải hắn không thấy, mà là hắn không muốn trả lời người, chính là không để ý ngươi. Không để ý mới là nhất làm cho người phát điên. Các ngươi nghe nói không? Tiên tổng ngày hôm nay gặp đại biểu Hồ Đại ưu tú học trưởng, cho tân sinh diễn thuyết ạ. Thầy hay giả? Tin tức có thể tin được không? Nay còn có giả, trong phòng làm việc của hiệu trưởng diện truyền đến tin tức, nghe nói có học sinh đi phòng làm việc của hiệu trưởng đệ trình tư liệu, trong lúc vô tình nghe được nội dung, rất nhanh sẽ tin tức đi ra ngoài, lần này toàn bộ Hồ Đại đồng học quần đều nổ. Quá kinh bạo. Ta Thiên, Tiên tổng đích thân tới, tối hôm nay phải đến vây xem một làn sóng. Ta có cái tài kinh đại học bạn học, nàng cũng đặc biệt yêu thích Tiên tổng, thậm chí đã chuẩn bị đi phi độn tư bản phỏng vấn, không biết có thể hay không đem nàng yêu trường học chúng ta đến, nghe một chút Tiên tổng diễn thuyết. Cái này tự nhiên có thể, trường học trong lúc đó diễn thuyết đều là công khai, đồng ý tới nghe tự nhiên cũng có thể đến. Vậy ta đi thông báo nàng một tiếng. Lâm Thư Đồng đang chuẩn bị tiếp tục cho Trần Viễn phát tin tức, đột nhiên một cái hệ chặt gờ rút bên trong bắn ra vài điều tin tức đồng thời đều là nghị luận Trần Viễn. Trần Viễn muốn đi trường học diễn thuyết. Không có sai, hắn nhất định là bởi vì phải chuẩn bị bài phát biểu sự tình, rất bận, cho nên mới không nhìn thấy tin tức về ta. Ta còn có cơ hội, ta là có cơ hội. Ta muốn đi trường học tìm Trần Viễn, ngay mặt đi cầu hắn, đây là ta cơ hội cuối cùng. Lâm Thư Đồng lau khô nước mắt, gọi xe, bắt đầu trở về trường học. Lúc này giờ khắc này, ngoại trừ Lâm Thư Đồng chiếm được tin tức này, toàn bộ Hồ Đại sở hữu đồng học quần gần như tập thể sôi sùng sục. Mỗi cái lớp, mỗi cái viện hệ, mặc kệ tân sinh học sinh cũ, hoàn toàn kích động không tên. Tiên tổng muốn khai giảng. Trăm tỷ thần hào, quốc dân nam thần, một đời kỳ đàn chí tôn, bóng rổ giáo phụ, chạy trốn chi hiệp, đàn dương cầm vương tử, che mặt ca thần, linh hồn vũ giả, chiến đấu đại sư, đàn vi ô long chi phụ, hiện trường giáng lâm, đem lấy học trưởng thân phận, cùng học sinh tiếp xúc gần gũi, có thể nào không khiến người ta hưng phấn nghẹt thở. Tin tức này truyền đi không tới 2 giờ, không chỉ Hồ Đại đồng học quần sôi sùng sục, liền ngay cả trường học khác cũng nổ tung. Bởi vì Hồ Đại rất nhiều học sinh, bọn họ rất nhiều trung học phổ thông đồng học đều là trường học khác. Tỷ như Vũ Đại, Hoa Trung khoa Kỹ Đại học, Nông nghiệp Đại học, Địa chất Đại học, Khoa học và Công nghệ Đại học, Tài kinh Đại học, Khoa học Chính trị và Luật, Công nghiệp Đại học, Công trình Đại học, Sư phạm Đại học vân vân. Như vậy 1 truyền 10, 10 truyền 100, bách truyền ngàn, ngàn truyền vạn năm. Tiên tổng sắp ở Hồ Đại công khai diễn thuyết tin tức, không cẩn thận, liền truyền khắp toàn thành. Thậm chí còn có phóng viên gia nhập, người dẫn chương trình gia nhập, đối với tiến hành một làn sóng đưa tin. Ngắn ngắn thời gian nửa ngày, Tiên tổng diễn thuyết tin tức liền náo đến mọi người đều biết mức độ. Mạng lưới quá phát đạt, tin tức truyền bá tốc độ quá nhanh, nhanh đến khiến người ta không phản ứng kịp. Cái này Yên tổng, ta luôn cảm thấy hắn có chút kỳ quái, vừa bắt đầu tất cả mọi người đều cảm thấy thôi, hắn chính là cái cho nữ người dẫn chương trình soạt tiền phá sản con nhà giàu, nhưng ai biết hắn soạt con mẹ nó lại liền hót khắp cả nước, còn lợi dụng chính mình tiếng tăm, ngăn ngắn 2 tháng, phát triển ra nhiều như vậy sản nghiệp, hơn nữa mỗi một cái đều đạt được thành công lớn, từ từ hướng đi quỹ đạo, lẽ nào thật sự có người, mỗi ngày phá sản cũng có thể thành công sao? Phá sản? Ngươi cảm thấy đến Yên tổng phá sản? Ngươi lẽ nào thật sự cảm thấy tôi, người ta một cái 100 tỷ phú hào, không có ngươi thông minh, ánh mắt gặp không có ngươi lâu dài? Chính là, không thể không nói, Yên tổng bản thân tuyệt đối không chỉ là một cái đơn thuần con nhà giàu, hắn thương mại mưu lược có thể gọi hàng đầu, quả thực chính là sách giáo khoa bình thường thao tác, hắn rất nhiều nhìn như phá sản vùng tiền cử động, thực thường thường giấu giếm huyền cơ, bày mưu nghị kê bên trong, quyết thắng từ ngoài ngàn dặm, ma đô Lý thiếu như vậy đỉnh cấp công tử nhà giàu, cũng bị Yên tổng đùa bỡn trong lòng bàn tay, ngươi cảm thấy đến người như vậy khả năng là cái nhân vật. Đơn giản sao? Ta bắt đầu có chút chờ mong, muốn đi nghe Yên tổng diễn thuyết. Tiên thần nhân ma. Chương 507, Ngọc Kỳ ngươi hiểu lầm. Triệu Ngọc Kỳ lôi kéo Trần Viễn, lái vào Giang Cảnh biệt thự tiểu khu. Này vẫn là Trần Viễn mua cho nàng biệt thự. Lão công, ta đã để Aji làm tốt cơm nước, sẽ chờ ngươi về tới dùng cơm đây. Trần Viễn mới vừa vào cửa, ngay ở biệt thự phòng khách, nghe thấy được mùi thơm của thức ăn. Một cái hành động lưu loát Aji, chính đang nhà bếp bận rộn. Phòng khách loại cực lớn trên bàn ăn, đã sớm làm tốt 10 món ăn hai thang. Có gà ăn mày, củ sen súp xương sườn, khoai tây thiêu thịt bò, chân vịt gân, cá kho, kho thịt ba chỉ, ớt xanh xào trứng gà, đồng hao trứng thịt, cây long nhãn canh hạt sen, chua cay phi nhưu, thanh xào mùa rau, tôm om. Cảm giác còn rất phong phú. Mà những thức ăn này hệ, vừa vặn đều là Trần Viễn thích ăn. Hiển nhiên dụng tâm tư. Trần Viễn mới vừa vào cửa, chỉ thấy Tiền Manh Manh liền từ biệt thự lầu 2 đi xuống. Nàng mang theo một cái kính mắt, cầm trên tay máy vi tính, thật giống ở phân tích cái gì số liệu tư liệu. Tiền Manh Manh cũng không có cùng Trần Viễn chào hỏi, biểu hiện ra giả vờ lạnh lùng dáng vẻ. Thế nhưng trên đỉnh đầu đã lên đến 96 điểm độ thiện cảm, chút nào làm không giả. Manh Manh, ngươi trước tiên bắt chuyện một hồi Trần Viễn, ta đi lầu 2 thay cái quần áo. Thật ba tốt. Tiền Manh Manh đẩy một cái kính mắt, có chút lúng túng gật gật đầu. Trần Viễn ngồi ở trên ghế sofa, nàng cũng ngồi lại đây, tiện thể cho Trần Viễn rót một chén nước. Bầu không khí đột nhiên có chút lúng túng, nhưng cùng lúc lại có chút sốt sáng kích thích. Ai cũng không nói chuyện. Trầm mặc 10 giây đồng hồ khoảng chừng, trái phải, Tiền Manh Manh mở miệng trước. "Trần Viễn, ngươi tại sao phải cho ta đưa máy bay? Chuyện này ta đều không dám nói cho Ngọc Kỳ, chỉ sợ nàng suy nghĩ nhiều." Tiền Manh Manh nhỏ giọng nói rằng, cảm giác như là ở vụ trộm. "Ngươi nói cái nào máy bay à? Ngọc Kỳ ta cũng đưa, chính là vì các ngươi sau đó ra tạo thuận lợi a. Nhưng là năm ngươi cùng Ngọc Kỳ, ta là nàng bạn thân a, ta không thể tiếp thu ngươi đưa ta những lễ vật này. Ngươi coi như là khen thưởng đi, dù sao ngươi cũng vì Vện Đạt TV làm ra không nhỏ công hiến." Trần Viễn ngữ khí tùy ý nói rằng, hắn vẫn đúng là không nghĩ nhiều như thế. Dù sao xa hoa máy bay trực thăng đều đưa 10 giá, cũng không kém ngươi này một cái. Ai biết ngươi sẽ như vậy lưu ý chuyện này, còn lén lút gạt Triệu Ngọc Kỳ. Ngươi muốn làm gì? Lẽ nào cũng bắt đầu mơ ước ca nhan đáng giá? Nội tâm đã dục giả dục dịch. Thiên Manh Manh gò má, xoẹt một hồi đỏ lên. Cảm giác khoảng cách Trần Viễn càng gần, trái tim của nàng liền bắt đầu rầm rầm kinh hoàng, đặc biệt loại này Triệu Ngọc Kỳ sắp xuất hiện tình huống. Dĩ nhiên sản sinh một luồng trước nay chưa từng có kích thích trải nghiệm. Đột nhiên, nàng thân thể không tự giác đi phía trái một bên nam một hồi, dần dần cùng Trần Viễn thân thể dựa vào càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần. Khắc khắc. Cái kia, ngươi dựa vào ta như thế gần làm gì? Trần Viễn, ta xấu. Tiền Manh Manh mặt đỏ tim đập, tựa hồ trong lòng ngột ngạt hồi lâu, có thiên ngôn vạn ngữ muốn đi kể ra, nhưng là, làm Trần Viễn thật sự xuất hiện ở trước mặt nàng, nàng nhưng một câu nói đều không nói ra được, đặc biệt loại này đơn độc ở chung lúng túng trong hoàn cảnh. Rõ ràng có người khác ở đây thời điểm, nàng rất có thể nói. Có thể là vì sao cùng Trần Viễn đơn độc cùng nhau, nàng liền biến thành một nút ba. Tung tung tung. Nhưng vào lúc này, Triệu Ngọc Kỳ đột nhiên liền thay xong quần áo, từ lầu 2 đi xuống. Nàng con ngươi trừng, đôi mi thanh tú hơi nhíu, tựa hồ không dám tin tưởng trước mắt tất cả những gì chứng kiến. "Manh Manh, ngươi tại sao muốn cùng Trần Viễn ngồi như thế gần? Các ngươi sáu?" "Ngọc Kỳ, ngươi hiểu lầm, ta có một cái phương án muốn cùng Trần Viễn thảo luận, mới vừa đang nói phương án vấn đề." "Cái gì phương án?" Triệu Ngọc Kỳ mặt lộ vẻ nghi ngờ, tuy rằng nàng không tin tưởng Tiền Manh Manh gặp con lấy nàng làm ra chuyện như vậy. Có thể bất đắc dĩ Trần Viễn quá mức ưu tú, có rất ít nữ nhân có thể chống lại Yên tổng mị lực. Là như vậy, ta gần nhất vẫn đang suy tư một vấn đề. Vậy thì là làm sao đem lợi dễ ảm lưu lượng chuyển hóa biến hiện vấn đề. Nói thật, vấn đề này thực có rất nhiều người đang suy tư, cũng có rất nhiều thương mại đại lão chính đang thăm dò không biết khả năng, đồng thời đưa ra không ít có thể được phương án. Dưới cái nhìn của ta, lưu lượng biến hiện không nằm ngoài ba loại hình thức. Số 1, trực tiếp lễ vật thu vào. Thứ 2, video ngắn quảng cáo thu vào. Thứ 3, mang hàng thu vào. Thực những này cũng đã có người đang làm. Chúng ta hiện tại làm, khả năng hơi có chút muộn. Bởi vậy, chúng ta muốn thăm dò càng nhiều không biết khả năng. Đại khái từ mười mấy năm trước bắt đầu, từ từ hưng khởi một luồng mua sắm trực tuyến dậy sóng, nó thay thế cửa hàng, giảm thiểu thương nhân trung gian, để mua sắm trực tuyến trở thành một loại thời thượng thủy triều, cũng rất thuận tiện, không bước chân ra khỏi cửa, liền có thể mua được tất cả mọi thứ, đồng thời hàng đẹp giá rẻ. Thương mại điện tử chuyện làm ăn vô cùng nóng nảy, nhưng là theo thương mại điện tử chuyện làm ăn nóng nảy đồng thời, cũng có một nhóm người cảm thấy đến dần dần mất đi mua sắm lạc thú. Trên mạng sản phẩm, mua về sau đó phần lớn đều không thể sử dụng, cho nên đối với mạng lưới mua sắm, đại gia khen chê bất nhất. Cho đến ngày nay, cửa hàng vẫn không có triệt để tiêu vong. Phản còn chân chính hàng hiệu cửa hàng, càng ngày càng náo nhiệt. Vì lẽ đó tương lai, chúng ta có thể gặp phải chính là tuyến trên sản phẩm cùng họ phơ lìn cửa hàng, nhất định là một thể cùng tồn tại. Vừa làm mua sắm trực tuyến, cũng làm thực thể, mới là sinh tồn chi đạo. Nhưng ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy, này còn thiếu rất nhiều. Ta cảm thấy đến nên tiến hành tài nguyên chỉnh hợp, đem những này thực thể cùng họ phở lìn hàng hiệu cửa hàng toàn bộ chỉnh hợp lại cùng nhau, khai phát ra một khoản tân mua sắm áp. Cái này áp lại như Mỹ Đoàn giao đồ ăn như thế, có thể tinh chuẩn định vị mỗi một cái họ phở lìn cửa hàng, bảo đảm trong vòng một ngày liền có thể giao hàng tới cửa. Hơn nữa chúng ta nên xem Mỹ Đoàn giao đồ ăn học tập. Ngươi nói giao đồ ăn có thể điểm ăn, nửa giờ đưa tới cửa, vậy tại sao liền không thể ở phía trên mua quần áo, mua giày, mua túi sách, người mua đỉnh nhu yếu phẩm hàng ngày? Trước vẹn đã TV ở Vương hiệu trưởng trong tay, nguyên vốn đã làm được toàn quốc xếp hạng thứ 5 lợi dễ ảm. Khi đó cũng không thiếu lưu lượng. Nhưng vì sao cuối cùng vẫn là nguội? Chính là thiếu hụt biến hiện con đường. Không có chính mình mua sắm áp, chuyển hóa năng lực rất kém cỏi. Cho mạng lưới người dẫn chương trình ký kết phí còn cao như vậy, tự nhiên sẽ tha đổ bình đại. Chúng ta nên lấy làm trả giá, hướng về TikTok học tập. Tiền manh manh bỡ là một trận tự thuật, nói được lắm xem còn rất có đạo lý. Thật giống đúng là đang chăm chú thảo luận công ty sự phát triển của tương lai tình huống. Thế nhưng cẩn thận vừa phân tích, thuần túy chính là mỏ mẫm nhạt. Người ta Mỹ Đoàn giao đồ ăn có thể quật khởi là bởi vì một người mỗi ngày đều muốn ăn đồ ăn. Người lẽ nào mỗi ngày đều mua quần áo sao? Cái này vốn là không giống cấp độ nhu cầu, làm sao có thể cơ đua cả nắm? Người nói cái này, xác thực có thể suy tính một chút, dù sao lấy sau, chúng ta có lẽ sẽ có chính mình sản phẩm cần tiêu thụ, làm cái mua sắm áp vẫn rất có cần phải. Thế nhưng có một chút không giống, nếu như ta muốn làm mua sắm áp, ta sẽ không mời bất kỳ thương gia định cư, cái này thương mại điện tử bình đài sở hữu sản phẩm đều phải là chúng ta công ty mình dưới cờ, điện thoại di động cũng được, trang phục cũng được, mỹ dung sản phẩm cũng được, hàng xa xỉ bán cũng được, ta chỉ bán đồ vật của chính mình. Trần Viễn lời này vừa nói ra, Thiên Manh Manh cùng Triệu Ngọc Kỳ lúc này bối rối. Một cái thương mại điện tử bình đài, không muốn mời bất kỳ thương gia định cư, vậy ngươi dự định bán cái gì? Cũng không thể toàn bộ bình đài đều chỉ có 3, 5 kiện sản phẩm chứ? Nếu như ngươi không muốn chỉ một, lẽ nào ngươi muốn thu mua mấy trăm hơn 1000 cái hàng hiệu hay sao? Này rơi à năm, mỗi tuần đều có tùy cơ một cái chức nghiệp a. Chương 508, lễ vật. Trần Viễn làm mua sắm áp nhu cầu, cùng phổ thông thương mại điện tử bình đài liền không giống nhau. Người ta là muốn làm hành động lớn mạnh, dùng tốc độ khó mà tin nổi nhanh chóng quật khởi. Không mời lượng lớn thương hộ định cư, tụ tập sức mạnh của mọi người, lại tại sao có thể cấp tốc trở nên mạnh mẽ? Ở ngăn ngắn trong vòng mấy năm, liền đem bình đài giá trị thị trường mở rộng đến đột phá 10 tỷ cảnh giới. Một cái áp khai phá ra, mới trị bao nhiêu tiền? Mấy vạn đồng tiền đều được rồi. Nhưng là bình đài vận doanh, quảng cáo dẫn lưu, đem mua sắm áp tiếng tăm làm lên, không biết muốn tiêu bao nhiêu tiền. Bình đài còn cần cùng vô số định cư thương hộ hiệp nói chuyện hợp tác. Nhưng Trần Viễn không cần những thứ này. Hắn làm mua sắm áp, liền chỉ bán ra công ty mình sản phẩm. Kiếm lời không kiếm tiền cũng không đáng kể. Ta cờ mở nờ còn có 90.000 tỷ không xài hết, tại sao phải xin đừng hàng hiệu thương định cư, trực tiếp mua lại không tâm sao? Coi như ngươi không chịu mua, lão tử dùng tiền chế tạo mười mấy hàng hiệu đi ra không được sao? Thuận tiện dùng nhiều tiền chút cho em gái đầu tư, bảo chất bảo lượng, hàng hiệu thống nhất, lại nhiều mấy cái tiêu phí hàng mục, cớ sao mà không làm? Triệu Ngọc Kỳ cùng Tiền Manh Manh xem Trần Viễn ánh mắt nhất thời không giống nhau. Các nàng hoàn toàn không nghĩ đến, Trần Viễn cái tên này dạ tâm, dĩ nhiên khủng bố đến trình độ như thế này. Không mời bất kỳ thương hộ định cư, dưới cờ bán tất cả mọi thứ đều là công ty mình dưới cờ sản phẩm. Nếu như người khác nói câu nói như thế này, khẳng định chính là cái náo tàn. Thế nhưng Yên tổng nói lời nói như vậy, tuyệt bức là có kế hoạch lớn. Điều này đại biểu Trần Viễn mâm nhất định phải làm được lớn vô cùng mới được. Lấy sức lực của một người, sánh vai hơn 1000 nhà thương hộ, cần thiết tài chính tập trung vào, tất nhiên cực kỳ khủng bố. Nhưng làm như vậy, cũng có rất nhiều chỗ tốt. Bởi vì lao bản chỉ có một người, liền sẽ không xuất hiện làm ẩu, thương hộ trong lúc đó ác tính cạnh tranh tình huống, có thể cho người tiêu thụ mang đến tốt nhất mua sắm trải nghiệm. Trọng yếu chính là, nguyên bản thương hộ tiêu thụ lợi nhuận, căn bản không cần chia làm, trực tiếp đến bình đài trong tay, bởi vậy bình đài có thể lấy càng giá tiền thấp, càng tốt hơn chất lượng tốt phục vụ, qua lại chấn cho người tiêu thụ. Đây mới thực sự là làm được, hủy bỏ sở hữu thương nhân trung gian, không cho bất luận người nào kiếm lời trên lệ giá. Thực ý nghĩ này cũng không tính cao minh, là cá nhân đều biết thống nhất giang hồ sau khi chỗ tốt, nhưng là muốn làm được như vậy một cái mức độ, Mã Ba Ba cũng không nhất định có thể nắm bỏ ra số tiền này chứ. Trọng yếu chính là, làm như vậy lỗ vốn nguy hiểm phi thường cao, nếu thất bại, tổn thất tài chính khả năng đem nhiều đến mấy trăm hơn 100 tỷ. Con bà nó có loại này quyết đoán. Ngươi muốn thật có nhiều tiền như vậy, làm điểm hắn ổn định kiếm tiền hạng mục, chẳng lẽ không tâm không? Ta chống đỡ ý nghĩ này, thương mại điện tử bình đài làm đến mức tận cùng, đại khái chính là xóa sở hữu thương hộ, đem toàn bộ thương mại điện tử bình đài biến thành duy nhất một cái thương hộ, Chu Nhược Hi cùng Tiêu Nhược Vũ trước tìm ta nói qua. Các nàng gần nhất thành lập một cái công ty, tên là Như Sa chữa bệnh mỹ dung tập đoàn. Cái công ty này khai phát ra một khoản mỹ dung sản phẩm, là một khoản loại trừ vết tích thuốc mỡ, bây giờ đã thông qua dược giám cục phê duyệt. Phòng trưng lập tức liền có thể ra thị trường tiêu thụ. Thành tựu mỹ dung sản phẩm, nay khoản trừ sẹo thuốc mỡ ta cũng tự mình đã nếm thử, sắc thực phi thường thần kỳ. Bởi vậy ta cùng các nàng ký kết thỏa thuận, cho phép vẹn đạ TV dưới cờ người dẫn chương trình mang hàng tiêu thụ này một khoản sản phẩm. Người dẫn chương trình có thể bắt được trích phần trăm, bình đài cũng có thể bắt được chia làm, liền xem cụ thể tiêu thụ tình huống. Triệu Ngọc Kỳ một mặt nói thật, thật là có mấy phần mỹ nữ tổng giám đốc khí chất. Mặt khác, liên quan với mua sắm áp, chúng ta kỹ thuật đoàn đội bộ ngành đã ở bắt tay khai phá, cái này mua sắm áp online sau khi đệ nhất khoản chủ đánh sản phẩm, liền lấy trừ sẹo thuốc mỡ làm trụ cột, đi cao cấp tiêu thụ con đường, đói bụng thị trường, cái này sản phẩm đem chỉ có thể ở chúng ta chuyên dụng mua sắm áp trên mua, trước hết để cho người sử dụng quen thuộc chúng ta mua sắm áp, tiền kỳ có thể để cho người dẫn chương trình môn làm một ít khuyến mãi, hoặc là nhận thưởng hoạt động, có thể để cho mang hàng người dẫn chương trình đi đầu trải nghiệm, hậu kỳ đo lường tiêu thụ, mỗi người mỗi lần chỉ có thể mua một nhánh, đồng thời định giá là 6.666 nguyên một nhánh. Muốn bán mắc như vậy sao? Trần Viễn đều có chút ngộng. Cái này trừ sẹo thuốc mỡ, ngoại trừ chế tác quy trình có chút phức tạp, hắn nguyên liệu thực đều rất tiện nghi. Coi như một đại buồn luyện chế ra đến thuốc mỡ, chu toàn vốn cũng không quá mấy trăm khối mà thôi. Nếu như đóng gói thành một tiểu chi trang, phòng trường tiền vốn sẽ không vượt qua 5 khối tiền. Ngươi 5 khối tiền tiền vốn đồ vật, muốn bán 6.666 nguyên. Trực tiếp phiên hơn 1.000 lần, cũng quá đen chứ. Cái này không tính quý giá, mỹ dung sản phẩm định giá, không phải dựa theo sản phẩm nguyên liệu giá cả, cùng tiền nhân công tiền vốn đến tính toán, cụ thể định giá là lấy chữa bệnh mỹ dung hiệu quả đến lập ra. Nay khoản sản phẩm nắm giữ hiệu quả, vượt qua trên thị trường sở hữu sản phẩm. Thậm chí có thể rộng rãi dùng cho chỉnh hình chữa bệnh, thuật sau khôi phục trở chuyên dụng thuốc mỡ. Chỉ cần là trên mặt động đao, dùng này một khoản trừ sẹo thuốc mỡ, tốc độ khôi phục đem lại đại tăng nhanh, hơn nữa hoàn toàn không để lại vết tích, hạ thấp sửa mặt nguy hiểm. Mặt khác, hiện tại rất nhiều nữ giới kết hôn sinh đứa nhỏ, một phần lớn đều sẽ chọn bảo phụ sản thuật số. Cái này giải phẫu có thể đại đại giảm bớt nữ giới sinh dục thống khổ, hạ thấp nguy hiểm, tăng cao tân sinh nhi tỷ lệ sống sót. Nhưng vấn đề là, bảo phụ sản giải phẫu sẽ ở trên bụng lưu một đạo rất rõ ràng vết tích. Muốn hoàn toàn chữa trị là phi thường không dễ dàng, cực dễ dàng tạo thành hậu sản hợp lực. Mà này một khoản trừ sẹo thuốc mỡ sẽ hoàn mỹ giải quyết hậu sản chữa trị vấn đề. Toàn quốc chí ít gặp có một nhiều hơn phân nửa nữ giới gặp dùng đến này một khoản sản phẩm. So sánh với hậu sản hợp lực, sửa mặt nguy hiểm, ngươi còn cảm thấy đến 6.666 nguyên định giá, toàn quý sao? Triệu Ngọc Kỳ hỏi ngược lại. Ngươi vừa nói như thế, còn giống như thật sự không mắc. Trần Viễn gật gật đầu. Không sai, nữ sinh vì mỹ lệ, có thể không tiếc đánh đổi, trả giá tất cả tiền vốn, thực chúng ta toán lương tâm, có rất nhiều chữa bệnh mỹ dung sản phẩm, thực không có tốt như vậy hiệu quả, cũng sẽ thổi thiên hoa loạn truy. Tiền vốn đồng dạng chỉ có mấy khối tiền, thậm chí mấy mao tiền. Thế nhưng trải qua hàng hiệu thị trường sau, bán mấy chục triệu, hơn vạn, đều là rất bình thường. Bán càng quý, càng trên đẳng cấp, mua nhân tài càng nhiều. Son môi như vậy, mỹ phẩm dưỡng da như vậy, mỹ phẩm như vậy, ý gì mỹ sản phẩm cũng là như vậy. Càng là quý, liền càng để người yên lòng. Nếu như ngươi định giá quá tiện nghi, người khác còn chưa chắc chắn tin tưởng ngươi. Được rồi, ta xem như là biết, tại sao một cái túi sách có thể bán mấy vạn khối, thậm chí mấy trăm ngàn, đều là lòng hư vinh quay phá, cái gì phiên bản giới hạn, e sợ cũng đều là đói bụng thị trường. Ta xem này mấy trăm ngàn túi sách, so với một lượng 100 khối tiền hai vai ba lô, cũng chẳng mạnh đến đâu, nói không chắc còn không hai vai của ta ba lô cóng lấy thoải mái. Trần Viễn nổ nước bọn hai câu. Hắn cũng không muốn quản. Nếu trừ sẹo thuốc mỡ đã giao cho Tiêu Nhược Vũ đi làm, người ta định giá bao nhiêu, Trần Viễn cũng mặc kệ biết. Hắn một cái văn học hệ học sinh, cũng sẽ không làm thị trường. Vẫn là không muốn mù chỉ điểm. Lão công, ngày hôm nay ta là có lễ vật cho ngươi, ngươi xem một chút có thích hay không. Trên một giây, Triệu Ngọc Kỳ còn ở đàm luận công sự. Một giây sau, nàng đột nhiên móc ra một cái tinh mỹ hộp, đưa tới Trần Viễn trước mặt lễ vật. Trần Viễn có chút bất ngờ nhận lấy, sau đó mở ra. Chỉ thấy bên trong là một khoản phảng phất nhi đồng sử dụng nhựa đồng hồ đeo tay. Đây là 5G Chắc Lơ. Này không phải là bình thường Di Chắc Lơ, đây chính là Di Chắc Lơ toàn cầu hạn lượng khoản, toàn cầu chỉ có 10 chi, cao phân tử vật liệu, ngọc thạch đá xoay lên biểu đồng hồ, giá trị hơn 30 triệu đây, Ngọc Kỳ trước mua cho ngươi một khoản hơn 10 triệu tệ tẹt phí liệm vẽ đồng hồ đeo tay, nhưng là sau đó nàng cảm thấy đến hơn 10 triệu đồng hồ đeo tay đều thể hiện không được ngươi đẳng cấp, lại bỏ ra thời gian thật dài, chuyên môn tìm được này một khoản đầy đủ đẳng cấp đỉnh cấp đồng hồ đeo tay. Thiên Manh Manh ở một bên giới thiệu. Mỗi tuần đều có tùy cơ một cái chức nghiệp a. Chương 509, đụng tới bản tôn. Đây cũng quá xa xỉ chứ. Trần Viễn âm thầm tặc lưỡi. Trước đây xưa nay đều chỉ có hắn cho nữ sinh tặng quà, lúc nào thu được nữ sinh cho hắn tặng lễ vật. Thế nhưng từ 2 tháng trước bắt đầu, sự tình liền lặng yên không một tiếng động phát sinh thay đổi. Từ Nhạc Nhạc cho hắn đưa một bộ phòng, Tiêu Nhược Vũ cho hắn đưa một chiếc ngàn vạn siêu xe. Hiện tại Triệu Ngọc Kỳ lại cho hắn đưa giá trị 30 triệu thần hào đồng hồ đeo tay. Ra tay càng lúc càng lớn mới, cảm giác vật gì cũng không cần chính mình mua, liền sẽ có em gái đưa. Ha ha, thoải mái. Thoải mái đến bay lên. Loại này không dùng tiền liền có thể được tất cả cảm giác, quả nhiên chỉ có chúng ta như vậy xoái ca mới có thể nắm giữ. Này không chỗ sắp đặt bị lực, thật là làm người lo lắng không ngớt sáu. Trần Viễn cuối cùng đã rõ ràng rồi. Tại sao nhiều như vậy nữ sinh đều yêu thích làm cặn bã nữ? Nguyên lai treo một đám nam sinh, mỗi ngày có người cho ngươi hỏi han ân cần, tặng quà, là như vậy một loại trải nghiệm. Loại này cặn bã nữ hành vi hình thức, cùng Trần Viễn hiện nay hành vi hình thức, không có gì khác nhau. Hắn cũng cần thử thách một cô gái, có phải là thật hay không yêu hắn, thật sự đồng ý vì hắn trả giá tất cả. Độ thiện cảm vậy cũng chỉ là một con số. Ngươi vẫn phải là cần chân chính lấy ra hành động chứng minh, lúc này mới có thể ấm áp ta cô độc nội tâm. Mặt khác độ thiện cảm là độ thiện cảm, cùng nhân phẩm không có bất cứ quan hệ gì. Có mấy người chính là ích kỷ một ít, bất cứ chuyện gì đều chỉ muốn chính mình, chưa bao giờ cân nhắc người khác cảm thụ. Mà có mấy người chính là hiểu được trả giá một ít. Các nàng gặp càng thêm lưu ý đối phương cảm thụ. Liên tỷ như Lâm Thư Đồng, nàng độ thiện cảm đủ cao chứ? Nhưng là nàng sẽ nghĩ tới vì là đối phương trả giá sao? Nàng sẽ không. Nàng chỉ có thể nghĩ đòi lấy. Bởi vì ta yêu thích ngươi, vì lẽ đó ta đồng ý cho ngươi một cái cơ hội. Nhờ ngươi đưa ta lễ vật, tốt với ta, ta mới gặp càng thêm yêu thích ngươi. Hiện tại một phần nữ sinh thì có loại này kỳ hoa logic. Ngươi yêu thích người khác, lại không phải người khác yêu thích ngươi. Dựa vào cái gì ngươi chỉ là biểu đạt một hồi ngươi hảo cảm, liền muốn để nhà trai đến truy ngươi? Ngươi cái gì đều không trả giá, chỉ là biểu lộ bị cự tuyệt, liền nói người ta là cái cặn bã nam. Ngươi làm sao không suy nghĩ một chút, nam sinh truy ngươi thời điểm, cái gì cũng không làm, liền biểu cái bạch, ngươi có thể đáp ứng không? Cũng còn tốt rồi, 30 triệu đối với người khác mà nói rất quý trọng, nhưng là đối với ngươi, ta vẫn cảm thấy còn chưa đủ được. Triệu Ngọc Kỳ ăn ngay nói thật, nàng lại như vậy cảm thấy đến. Lẫn nhau so sánh Trần Viễn đối với nàng trả giá, 30 triệu đồng hồ đeo tay thật sự không tính là gì. Ăn cơm trước đi, chờ đợi thêm nữa, e sợ món ăn đều nguội. Thiên Manh Manh bắt đầu nói sang chuyện khác, trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn tốt nàng phản ứng cơ trí, trong nháy mắt nghĩ đến một cái cớ, không phải vậy mới vừa rồi cùng Trần Viễn thân thể cách như thế gần, thật sự không tốt lắm giải thích. Cái này củ sen súp xương sườn, thật sự ngao rất tốt, uống ngon. Trần Viễn uống một hớp thang, ánh mắt sáng lên, khích lệ nói: "Có thật không? Những thức ăn này bên trong, ngoại trừ cái này ngẫu thang là Ngọc Kỳ tự tay ngao chế, hắn món ăn đều là Phương tỷ làm." "Có thể a, Ngọc Kỳ, không nghĩ đến ngươi thằng nào tốt như vậy." Trần Viễn khích lệ nói: "Không có rồi, ta trước đây theo ta ba học được một điểm, có điều không có nắm giữ đến tinh túy, các ngươi không cảm thấy khó uống là tốt rồi." Triệu Ngọc Kỳ một mặt ngượng ngạo, lại chen lẫn một tia ngượng ngùng nói nói: "Có thể được Trần Viễn biểu dương, liền cảm thấy đặc biệt hạnh phúc. Này so với công tác trên, kiếm lời 100 triệu đều càng có cảm giác thành công." "Ồ, ta suýt chút nữa đã quên, Triệu thúc thúc năm đó nhưng là quốc kiến bếp trưởng, Ngọc Kỳ thủ nghệ của ngươi tự nhiên cũng sẽ không kém, hôm nào ta muốn ăn nhiều ngươi vài bữa cơm mới được. Chỉ cần lao công đồng ý, mỗi ngày nấu cơm cho ngươi, ta cũng đồng ý." Triệu Ngọc Kỳ càng ngày càng ngọt ngào nói rằng: "Ồ, các ngươi đừng tắt cơm chó, còn có nhường hay không người ăn cơm?" Thiên Manh Manh đàng hoàng trịnh trọng nhổ nước bọt nói. Nàng dùng tay đẩy một cái kính mắt. Trần Viễn đột nhiên nhận biết, chính mình bàn ăn dưới đáy chân bị người cho sửa sức một hồi. Triệu Ngọc Kỳ ngồi ở bên tay trái của hắn, Thiên Manh Manh ngồi đối diện hắn. Rất rõ ràng cái con này chân không phải Triệu Ngọc Kỳ. "A, mới vừa ta không phải cố ý, người ta chỉ là muốn vểnh cái hai chân, thật giống không cẩn thận đụng tới Trần Viễn chân. Hắn sẽ không phải cho rằng ta đang câu dẫn hắn đi." "Xong xuôi, xong xuôi, ta đúng là không cẩn thận, làm sao Trần Viễn xem ánh mắt của ta càng ngày càng kỳ quái. Hắn khẳng định là hiểu lầm rồi, nhất định là hiểu lầm rồi, ta hình tượng a, hiện ở trong mắt Trần Viễn, ta chỉ sợ là cái câu dẫn bạn thân bạn trai trà xanh chứ. Làm sao bây giờ, ta thật sự không muốn làm trà xanh a." Thiên Manh Manh sắc mặt một mảnh đỏ chót, vội vã cuống cuồng. Có thể chợt nàng phát hiện, Trần Viễn thật giống cũng không có coi là chuyện to tát, vẫn là tự mình tự sung sướng ăn. Nàng đột nhiên lại có chút không phục. Chẳng lẽ mình ở trước mặt người đàn ông này, thật sự một điểm mị lực đều không có sao? Tức chết người. Dù sao nàng có lý công bên trong đại học, cũng là cái hoa khôi của trường. Người người đều nói nàng là vô địch tiểu khả ái. Bởi vì là khoa học tự nhiên trường học, nam sinh khá nhiều, theo đuổi nàng nam sinh đều có thể vây quanh trường học nhiễu một vòng. Chỉ tiếc vừa thấy Trần Viễn ngộ cả đời đem trong trường học nam sinh lấy ra cùng Trần Viễn so với, cái kia căn bản cũng không có chút nào khả năng so sánh. Người ta mấy chục triệu hơn trăm triệu siêu xe biệt thự tùy tiện đường, bản thân còn như vậy có tài hoa, dài đến lại xoái, này còn so với cái cây bữa. Cùng Hùng Ngưng từng ở chung nữ nhân, đứng ở đám mây quan sát quá đại địa, tầm mắt cao một nhóm. Nàng còn để ý chó hoa sao? Cơm nước xong, nghỉ ngơi một hồi. Thời gian loáng một cái, đã đến xế chiều 3 điểm. Triệu Ngọc Kỳ, Tiền Manh Manh, Trần Viễn ba người, đồng thời đi xe đi đến hồ đại. Vì biết điều làm việc, Triệu Ngọc Kỳ lúc này không có mở Bugatti, mà là thay đổi một chiếc hết sức bình thường thương vụ xe con. 3 điểm khoảng 50, xe cộ mới chạy vào cổng phía đông. Vốn là nửa giờ đường xe, mạnh mẽ chậm 20 phút. Không đúng vậy, lúc này mới hơn 3 giờ chung, còn chưa tới muộn đỉnh cao đi, bình thường trên con đường này cũng không kẹt xe, ngày hôm nay làm sao như thế buồn à? Thiên Manh Manh nghi ngờ nói. Ta cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Phía trước có thật nhiều xe, thật giống đều ở xếp hàng chờ tiến vào hồ đại, người này cũng quá nhiều rồi chứ. Có thể năm là bởi vì gần nhất tân sinh đưa tin, đưa học sinh ra trường tương đối nhiều chứ. Trần Viễn thuận miệng nói rằng, nghĩ đến cũng nên là như vậy. Nhưng là năm rồi cũng không nhiều như vậy à, đều sắp phá hỏng, hơn nữa vừa nãy tàu điện ngầm nơi, là một đám lại một đám người, chen chúc mà tới tràn vào hồ đại, lẽ nào trường học ở tổ chức hoạt động gì? Triệu Ngọc Kỳ trong lòng càng nghi hoặc. Vừa lúc đó, nàng phát hiện một đám gánh máy quay phim phóng viên từ cửa xe bên cạnh đi vào. Trần Viễn tò mò, tiện tay ngăn cản một người. "Anh em, hỏi ngươi cái sự, các ngươi đều là làm gì đi nhỉ?" Từng cái xem tập hợp tự. Tên này mang theo mũ lưỡi trai phóng viên tiểu ca, vốn là hơi không kiên nhẫn, mà khi hắn quay đầu lại vừa nhìn, lúc này liền hóa đá. Con ngươi đều rơi mất một chỗ. "Yên Nam Yên tổng, vốn là hôm nay tới hồ đại, chính là tới nghe Yên tổng diễn thuyết, thuận tiện thu được tin tức tư liệu sống. Ai biết đi trên đường, dĩ nhiên đụng tới bản tôn. Ta rời A6, mỗi tuần đều có tùy cơ một cái chức nghiệp a." Chương 510, bạn cùng phòng bị phỏng vấn. "Yên tổng ở đây, ta dựa vào, Yên tổng lại ở đây." Trần Viễn xuất hiện, trong nháy mắt gây nên một đám đông người vây xem. Mấy cái phóng viên cầm lấy máy chụp hình, răng rắc ngừng lại vỗ mạnh. Tựa hồ có vẻ cực kỳ hưng phấn. Lúc này, phía trước con đường vừa vặn khơi thông, Trần Viễn lập tức quải đường đạp cần ga, đi xe rời đi. Chỉ chưa cho mọi người đặt mông ô tô khí thải. "Không nghĩ tới à, Yên tổng người có tiền như vậy, lại chỉ mở ra một chiếc Passat, quá biết điều, quá giản dị." Một tên phóng viên cảm khái nói. "Ngươi không hiểu, đối với chân chính người có tiền tới nói, đây mới là cao cấp hơn trang bức phương thức." "A, vậy cũng là trang bức a." "Đây là tự nhiên, đối với ngàn vạn phú hào tới nói, hắn có thể sẽ mua một chiếc trăm vạn cấp bậc xe đến tính tướng, đối với ngàn tỷ phú hào tới nói, hắn có thể sẽ mua một chiếc ngàn vạn cấp siêu xe đến tính tướng, đối với một tỷ phú hào tới nói, hắn có thể sẽ mua máy bay, mua du thuyền, đối với 10 tỷ phú hào tới nói, hắn có thể sẽ mua tàu du lịch, mua ô tô công ty. Nhưng là đối với mã 33 loại này cấp bậc phú hào mà nói, người ta mỗi hồi ra trận, cái kia đều là lao Bắc Kinh giày vải thường, 80 đồng tiền một đôi, ngồi cũng là phổ thông không thể phổ thông hơn nữa xe, khắp toàn thân đều biết điều một nhóm. Ngươi có thể nói người ta không có tiền sao? toàn quốc đều biết hắn có tiền. Ra sao hàng xa xỉ, người ta không mua được. Có thể một mực người ta liền yêu thích 80 đồng tiền giày vải, liền yêu thích mấy trăm ngàn xe. Đây mới thực sự là trang bức a. Một đời bức vương, có điều như thế. Mà Yên tổng bây giờ liền đạt đến như vậy cảnh giới, bất kỳ hàng xa xỉ đều không đủ để định nghĩa hắn xa hoa phẩm chất. Người ta gương mặt, toàn quốc trên dưới đều biết. Hắn mở mười mấy vạn xe, cũng không ai sẽ cảm thấy hắn so với những người mở ra quá trăm triệu siêu xe đỉnh cấp con nhà giàu kém. Trái lại có vẻ càng ngày càng biết điều nội liễm, khác với tất cả mọi người đã siêu thoát rồi bình thường trang bức hình thức. Thoát ly bất kỳ hàng xa xỉ định nghĩa cùng ràng buộc đã đạt đến phản pháp quy chân vô thượng cảnh giới. Cái này chẳng lẽ không phải một đời bức thần, bước bên trong chi thần. Ta đã hiểu, nguyên lai người có tiền vui sướng, thường thường đều là như thế giản dị tự nhiên. Một đám phóng viên cảm khái không thôi. Người này một đời phấn đấu, kết quả không chính là vì trang bức, chính là vì hãnh diện. Nếu như đem trang bức chia làm 5 cái cấp độ, Tiên tổng tuổi còn trẻ, mới chừng 20, cũng đã đạt đến vô hình trang bức cảnh giới tối cao. Mà bọn họ công tác đã đến mấy năm, đến nay còn mua không nổi phòng, mua không nổi xe, liền tầng thứ nhất trang bức cảnh giới đều không có đạt đến. Thực sự là người này so với người khác, tức chết người. Lúc này, Trần Viễn đem lái xe đến nam sinh túc xá lầu dưới. Chỉ thấy nam sinh túc xá lầu dưới đồng dạng phi thường náo nhiệt. Có một đám phóng viên chính đang phỏng vấn ba cái nam sinh. Này ba cái nam sinh vẻ mặt sững sờ, có chút hưng phấn, có chút choáng váng, có chút không biết làm sao. Này ba tên nam sinh, phân biệt là Hùng Đạo, Chu Hải Quyền, Tào Cần Ôn. Bọn họ cư trú ở nam sinh ký túc xá 503. Nhưng bọn họ đồng thời còn có một cái thân phận khác, chính là một đời thần hảo, quốc dân nam thần, Tiên tổng bạn cùng phòng. Hơn nữa là ngủ chung phòng ở 3 năm bạn cùng phòng. Sự tình liền rất khó mà tin nổi. Tuy rằng Yên tổng đại danh ở giới giải trí truyền ra nhốn nháo, nhưng là lão Tào, lão Chu, lão Hùng ba người liền chưa từng có đem Yên tổng cùng phòng ngủ bạn cùng phòng liên hệ cùng nhau quá. Thậm chí có mấy lần bọn họ ở trên mạng từng thấy Yên tổng bức ảnh đều chẳng qua là cảm thấy cái này Yên tổng cùng phòng ngủ bạn cùng phòng Trần Viễn dài đến giống nhau đến mấy phần đều sẽ không liên tưởng đến này cờ mở nở dĩ nhiên là cùng một người. 3 năm liếm cầu ấn tượng thực sự quá sâu sắc. Từ lâu thâm căn cố đế, lấy về phần bọn hắn làm sao đều không tin tưởng Yên tổng chính là Trần Viễn sự thực. Nhưng là ngày hôm nay, xa cách 2 tháng sau nghỉ hè sau, ngày thứ nhất đi tới trường học báo danh, mới vừa thu thập xong giường chiếu, từ trong phòng ngủ đi ra, chuẩn bị hẹn cẩn thận cùng đi ăn cơm, ai biết liền bị một đám phóng viên cho lấp lấy. Bọn họ lúc nào nhìn thấy này trận chiến, cẩn thận vừa hỏi mới làm rõ. Con mẹ nó Yên tổng chính là Trần Viễn chính là Yên tổng, hơn nữa không phải trùng tên trùng họ, chính là bọn họ phòng ngủ bạn cùng phòng. Tiểu tao bạn học, xin hỏi ngươi trong lòng là cảm tưởng gì? Ngươi có biết hay không, ngươi ngủ chung phòng bạn cùng phòng, chính là thần hào Yên tổng đây. Phóng viên giơ mịt rồ phun hỏi. Không biết, ta chỉ muốn nói một câu, Trần Viễn cái tên này cũng có thể xếp vào, 3 năm à, hắn lại xếp vào dòng dã 3 năm, ta đến nay đều không có phát hiện dấu vết nào, đại học 3 năm hắn ở trường học đều biểu hiện rất phổ thông, thậm chí sinh hoạt túng quẫn, còn tìm ta mượn trả tiền. Nếu như không phải các ngươi nói cho ta cũng không biết ta bạn cùng phòng gặp có tiền đến mức độ này. Ta giường dưới ngủ một cái 100 tỷ thân hảo, ta ném ngươi lão mục. Tao cần luôn có chút nói năng lộn xộn nói rằng, gấu con bạn học ngươi được, chúng ta muốn phỏng vấn một hồi, Yên tổng bình thường làm người thế nào? Hắn là có hay không như lưới tải lên nói bình thường, là cái hoa tâm cặn bã năm đây. Lại có phóng viên hỏi, liên quan với vấn đề này, ta cảm thấy cho ta rất có quyền lên tiếng, ta cùng Trần Viễn đại học ngủ chung phòng 3 năm, hắn chưa từng có đêm không về ngủ quá, cũng chưa từng có cùng nữ sinh khác sản sinh quá quan hệ mập mờ, khả năng duy nhất theo đuổi nữ sinh cũng chỉ có một, còn không đuổi kịp, vì lẽ đó ta có lý do hoài nghi, Trần Viễn cái tên này có khả năng đến hiện tại vẫn là một cái xử nam. A, đây chính là cái kinh thiên tin tức lớn à, Đường Đường Yên tổng, làm sao có khả năng sẽ là một cái xử nam đây? Ta nhớ rằng, bên cạnh hắn Hồng Nhan Chi Kỷ có rất nhiều a. Phóng viên hỏi ngược lại. Các ngươi nói Hồng Nhan Chi Kỷ đều là Trần Viễn bị đau xót tâm sau đó, quyết định ngả bài, hắn không tiếp tục cẩn giấu chính mình, chủ động bại lộ thân phận, mới bắt đầu trêu hoa gẹo nguyệt, trước đó, Trần Viễn thật không có cùng bất kỳ nữ sinh đã xảy ra quan hệ, vì lẽ đó, hắn là một cái xử nam. Thì ra là như vậy. Lấy Yên tổng như vậy châu bỏ thân phận địa vị, lại chưa từng có cùng nữ sinh đã xảy ra quan hệ, thực sự khó mà tin nổi, lẽ nào Yên tổng có sinh lý phương diện thiếu hụt? Một cái nữ phóng viên đột nhiên đẩy mặt kỳ quái hỏi. Ta cảm thấy đến sinh lý phương diện, hắn hẳn là không có vấn đề gì, từng ở một cái nào đó trời tối người yên thời điểm, ta trùng hợp đụng tới Trần Viễn đánh mô sạch, lúc đó bầu không khí có chút lúng túng, ta chỉ là cho hắn một cái bình tĩnh ánh mắt, sau đó nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn, ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói một câu, cường tuất biến thành cho bụi. Mà Trần Viễn lúc đó, cũng dùng có chút lúng túng vẻ mặt hướng về ta gật gật đầu. Khả năng hắn cảm thấy đến có chút thật không tiện đi, có điều ta cảm thấy đến là một người nam nhân bình thường, khó tránh khỏi gặp có không kìm lòng được thời điểm, có thể lý giải. Hùng Đào chậm rãi mà nói, nói một đám phóng viên là kinh ngạc thốt lên không ngớt. Không nghĩ đến Yên tổng trên người, còn đã xảy ra như vậy thú vị mà lại bình thường cố sự. Tuy rằng Yên tổng là tuyệt thế thần hào, nhưng là hắn chưa bao giờ nhân vì chính mình có tiền mà phóng túng chính mình, trái lại so với người bình thường càng thêm khắc chế, liền nhân phẩm như vậy nghị lực mới càng ngày càng đáng quý. Nha nha nha, Yên tổng như vậy quốc dân nam thần, lại còn là cái sổ. Rất muốn cho hắn phá qua à, nếu như có thể được Yên tổng lần thứ nhất, sợ là nằm mơ đều muốn cười tỉnh đi. Một tên nụ cười vui tươi nữ phóng viên, đột nhiên lộ ra tà ác hoa si nụ cười. Mỗi tuần đều có tùy cơ một cái chức nghiệp a. Chương 511, quá trẻ tuổi. Thì ra là như vậy, Trần Viễn ngươi đúng là cái xử nam sao? Thiên manh manh một mặt hiếu kỳ hỏi. Nàng phát hiện mình từ vừa mới bắt đầu liền trách oan Trần Viễn. Trước đây vừa mới bắt đầu nhận thức cái tên này thời điểm, ấn tượng đầu tiên không tốt lắm, luôn cảm thấy cái tên này là cái cặn bã nam. Người đưa biệt hiệu, tán gái của ma. Khi đó bên cạnh hắn hồng nhan chi kỷ liền không thiếu. Có thể mặc dù ở nhận định Trần Viễn là cái cặn bã nam tình huống, tiền manh manh độ thiệt cảm vẫn là từng điểm gia tăng rồi. Cuối cùng càng bị mị lực, tài hoa, trí tuệ, chết phủ. Hắn có hay không hoa tâm, có hay không trần trừ, có hay không rót một đống lớn nữ nhân, này cũng đã không trọng yếu. Trọng yếu chính là, hắn tại sao không phao ta? Có thể mãi đến tận hiện tại, nàng mới phát hiện người đàn ông này quả thực thuần khiết một nhóm. Lại còn là cái sổ. Hơn nữa còn là ở đây sao có tiền tình huống? Không có, đừng nghe tên kia nói hưu nói vượng, ta bộ ngươi hầu tử, tận cho lão tử cái quái gì vậy địa đặt. Trần Viễn sắc mặt hơi đỏ lên. Tựa hồ thẹn quá thành giận, bị người nói trúng rồi đau điểm. Ha ha, nguyên lai ngươi thực sự là sáu. Thiên manh manh ánh mắt càng ngày càng kinh ngạc. Lại như một người hiếu kỳ bảo bảo như thế đánh giá Trần Viễn, càng ngày càng cảm thấy cho hắn đáng yêu. Thiên manh manh, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm, 97 điểm. Keng. Liếm cầu đối tượng Thiên manh manh, bị ký chủ sử nam thân hấp dẫn, độ thiện cảm đột phá 97 điểm, khen thưởng ký chủ cường hóa điểm 10. Keng. Ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm 119. Trần Viễn có chút ngộng. Này rơi ạ cũng có thể tăng cường độ thiện cảm. Cũng là say rồi. Không chỉ có là Thiên manh manh, liền ngay cả Triệu Ngọc Kỳ xem Trần Viễn ánh mắt, tựa hồ cũng càng phát sáng rỡ, càng ngày càng yêu thích. Là xuất phát từ nội tâm, Liều Linh muốn có được hắn, nàng trong ánh mắt khát vọng cũng đã không hề che giấu. Thực có không ít nữ sinh cùng nam sinh như thế, ít nhiều gì hy vọng chính mình nửa kia sạch sẽ một ít. Khả năng có không ít nữ sinh biểu hiện không cần thiết chút nào, nhân vì là vật này căn bản không có cách nào quan tâm. Một cái nam sinh có hay không thuần khiết, ngươi có không có cách nào đi nghiệm chứng, còn không bằng không cần quan tâm. Vì lẽ đó nữ sinh đem những này quan tâm điểm chuyển hóa thành mặt khác phương diện, các nàng sẽ thông qua hành vi để phán đoán nam sinh này có thuần khiết hay không, dựa vào vô căn cứ, dầu không đầy mỡ. Rất đơn giản biện pháp, chính là hẹn hò. Nếu như ngươi lần thứ nhất cùng nữ sinh đi ra ngoài hẹn hò xem phim, liền đi kéo tay của nàng, đi lâu nàng thân thể, chỉ cần ngươi không có xoáy đến ngạn tổ cái trình độ này, nữ sinh 8 phần 10 gặp đối với ngươi vô cùng phản cảm, lần thứ 2 khả năng cũng lại ước không ra. Nếu như ngươi nghe những cái được gọi là tình cảm lao sư giảng bài, phải không ngừng gần na quan hệ, không ngừng tiến hành tứ chi tiếp xúc. Vậy ngươi khả năng vẽ hổ không thành, lại thành chó. Lần thứ nhất cùng nữ sinh đi ra ngoài hẹn hò, tốt nhất không muốn bức thiết tiến hành tứ chi tiếp xúc. Chỉ có lần thứ 2, hoặc là lần thứ 3 mới có thể gần na quan hệ. Lần thứ nhất đều chỉ là thăm dò. Rất nhiều nam sinh nhưng cho rằng nữ sinh chịu đơn độc cùng mình đi ra hẹn hò cũng đã đại biểu hảo cảm, quá non. Người ta chỉ là cho ngươi một cái biểu diễn tự cơ hội của ta, ngươi nhưng hầu gấp bắt đầu. Nhu cầu cảm bại lộ, ngươi không phải ngợi. Chỉ có biểu hiện nhẹ như mây gió, biểu hiện chính mình đối với nửa kia cũng là có yêu cầu, lấy đồng dạng một loại tâm thái đi thi lượng đối phương, ngươi mới gặp phát huy càng tốt hơn đương nhiên, nếu như hai bên đều chỉ là vui đùa một chút, coi là chuyện khác. Tiểu Chu bạn học, ta nghĩ phỏng vấn các ngươi một hồi, sau khi tốt nghiệp, các ngươi nghĩ tới muốn đi Yên tổng công ty đi làm sao? Thành Cửu Yên tổng ngủ chung phòng bạn cùng phòng, ta nghĩ Yên tổng hẳn là sẽ không bạc đãi các ngươi chứ? Có phóng viên tiếp tục hỏi. Không, ta cũng không muốn như vậy, ta cùng Trần Viễn là bạn học, là bạn cùng phòng, quan hệ của chúng ta là bình đẳng, nếu như ta đi tới công ty của hắn đi làm, vậy ta liền thành thuộc hạ của hắn, hắn liền thành ông chủ của ta, như vậy cấp trên cấp dưới quan hệ sẽ làm ta rất không thoải mái, giữa chúng ta cũng không thể nói chuyện ngang hàng, hơn nữa giấc mộng của ta cũng không phải đi làm, ta là muốn đăng đỉnh kích thích chiến trường, vô địch chiến thần nam nhân. Chu Hải Quyền tựa hồ bởi vì tôn nhuế quan hệ, đến nay đều cùng Trần Viễn trong lúc đó có mấy phần hiềm khích. Hắn nghỉ hè vẫn luôn ở Hán Thành làm công, bồi tiếp Tôn Nhuế làm người phục vụ. Thông qua 2 tháng hỏi han đơn cần, Tôn Nhuế thái độ đối với hắn rốt cục có thay đổi, chân thành đến, kiên định. Hắn rốt cục đợi được khổ tận cam lai. Nhưng ai biết chưa hôm nay mới vừa vào trường học, Tôn Nhuế liền nhìn thấy trường học thập đại ưu tú học trưởng phong vân bảng, xếp hạng thứ nhất Trần Viễn chân dung. Sau đó 6, sẽ không có sau đó. Tôn Nhuế từ chối hắn, tình nguyện làm Trần Viễn một cái liếm cầu, cũng không thích hắn. Tại sao? Hắn Trần Viễn muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, ra sao nữ nhân đều mặc cho hắn chọn. Nhưng là ngươi tại sao ngay cả ta tiểu nhuế nhuế cũng phải cướp đi? Ta yêu nhất nữ nhân, yêu ta bạn cùng phòng, ta coi ngươi là thành nữ thần, nhưng là ngươi không muốn làm nữ thần, ngươi nhất định phải làm chó, khi ta bạn cùng phòng một cái liếm cầu. Ngươi cái quái gì vậy, là có bị bệnh không? Vậy ta tính là gì? Ta toàn cái vật gì? Một đám phóng viên nghe lời nói này, âm thầm lắc đầu. Người trẻ tuổi vẫn không có nhận rõ hiện thực. Trung quy vẫn là quá trẻ tuổi, căn bản không hiểu được quý trọng cơ hội. Ngươi cho rằng còn giống như trước như thế? Bình đẳng. Ngươi có biết hay không có một cái có thể mượn đại lao, có thể làm cho mình thăng chức rất nhanh cơ hội tới để có cỡ nào trọng yếu. Cũng khen người ta tùy tiện một câu nói, đều có thể bù đắp được ngươi phấn đấu 20 năm. Tùy tiện cho ngươi một cái cơ hội, ngươi liền quật khởi. Bao nhiêu người muốn cơ hội này, đều khổ nỗi không có cửa. Mà ngươi hiện tại có cơ hội, ngươi nhưng giả vờ thanh cao, xem thường. Lại qua mấy năm, ngươi liền biết mình ngay lúc đó hành vi, đến cùng có cỡ nào xa điêu. Một người đàn ông mất đi tình yêu, nếu như hắn nắm giữ huy hoàng sự nghiệp, như vậy tình yêu trùng quy còn sẽ đến. Một người đàn ông được tình yêu, nhưng vì thế mất đi xong việc nghiệp, như vậy tình yêu vẫn là sẽ rời đi. Món nợ này đều toán không hiểu sao. Vừa lúc đó, này đám phóng viên lại lần nữa chen chúc mà động. Mẹ nó, Lâm Thư Đồng 6 Lâm Thư Đồng xuất hiện. Ai? Lâm Thư Đồng? Chính là cái kia đem Yên tổng điếu dòng dã 3 năm nữ sinh sao? Mau mau đi phỏng vấn một làn sóng, ta cũng muốn nhìn một chút đến cùng là cái gì dạng kỳ nữ tử, có thể để trăm tỷ thần hào, vì là yêu từ bỏ sở hữu, chỉ cam tâm làm một người bình thường. Lâm Thư Đồng xuất hiện, nhất thời gây nên to lớn gây rối. Thông qua phóng viên không ngừng bảo căn vấn đề, Yên tổng qua lại lịch sử tình cảm, bị từ từ vạch trần. Rất nhiều nữ giới khán giả đều đối với này cảm thấy hứng thú vô cùng. Vốn là mọi người đều cho rằng Tiên tổng tình sử gặp phi thường phong phú, nhưng là đào sâu sau khi, một đám phóng viên kinh ngạc phát hiện, Tiên tổng lịch sử tình cảm dĩ nhiên đơn giản một nhóm. Hắn đại học 3 năm, liên háo ở trên người một nữ nhân, mãi đến tận cuối cùng một năm sắp tốt nghiệp mới đột nhiên thức tỉnh. Bởi vì chịu đến cảm tình thương tổn, hắn mới bắt đầu lưu lạc giang hồ. Thực hắn xưa nay đều không có chân chính hoa tâm quá. Như vậy Lâm Thư Đồng nữ nhân này, đến cùng nắm giữ ra sao thủ đoạn, có thể để Yên tổng vì nàng mê. Lúc này, Tiên thần nhân ma. Chương 512, Lâm Thư Đồng phỏng vấn. Lâm Thư Đồng mới vừa trở về Hồ Đại. Nàng mới vừa đi vào cửa trường, người liền bối rối. Thật sự không nghĩ đến, ngày hôm nay trong trường học người sẽ nhiều như thế, đâu đâu cũng có đầu người phun trào, hầu như người ta tấp nập. Ngoại trừ sinh viên đại học năm nhất, đại 2, đại 3, đại 4 những này bình thường đều không thế nào ra ngoài trạch nam trạch nữ, cũng tất cả đều chạy đến xem trò vui. Chứ mình ra trường học, còn có rất nhiều trường học khác học sinh, tương tự mộ danh mà tới. Thậm chí còn có một chút xã hội nhân sĩ, mở ra siêu xe con nhà giàu, chuẩn bị tìm việc làm thuộc khóa này học sinh tốt nghiệp, gánh máy quay phim phóng viên, mở ra trực tiếp vắng hồng, còn có Yên tổng Hoa Si fans đoàn, vân vân, mọi việc như thế. Lâm Thư Đồng mới vừa đi vào trường học không lâu, liền bị một cái ánh mắt sắc bén phóng viên nhận ra. Liền, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Xin hỏi một chút, là Lâm bạn học sao? Chính là ngài lúc trước coi Yên tổng là 3 năm lốp xe dự phòng. Tiểu Lâm bạn học, xin hỏi ngươi hiện tại có hay không đã hối hận, bỏ qua một cái trăm tỷ thần hảo. Lâm Thư Đồng, ta nghe nói ngươi sau tới tìm Yên tổng cầu hợp lại, còn ở nam sinh túc xá lầu dưới bãi ngọn nến, đưa sô cô la, nhưng là đều bị Yên tổng cho từ chối, ngươi là không phải là bởi vì phát hiện Yên tổng có tiền sau, lại lần nữa yêu hắn đây. Lâm Thư Đồng, xin hỏi ngươi thừa nhận chính mình là cái hám làm giàu nữa sao? Tiểu Lâm bạn học, chúng ta cũng không có cái gì ác ý, chỉ là muốn đối với ngươi làm một cái sưu tầm, muốn dò hỏi một chút, lúc trước Yên tổng theo đuổi ngươi lúc, đến cùng từng làm những chi tiết kia, làm ngươi cảm động. Một đám phóng viên dường như hồng thủy manh thú bình thường, lại nhải, thậm chí đều đem mịt rộ phồn sự ở Lâm Thư Đồng trên mặt. Làm sưu tầm có tiền sao? Ngươi cho ta tiền ta liền nguyện ý làm cái này sưu tầm. Lâm Thư Đồng mặt không hề cảm xúc nói rằng. Quả nhiên. Lời này vừa nói ra, một đám phóng viên hư hí không ngớt. Bọn họ trong ánh mắt mang theo vẻ khinh bỉ. Tiên tổng lúc trước đồng ý từ bỏ tất cả đi bảo vệ nữ nhân, nguyên lai vì tiền, thật sự cái gì cũng có thể làm. Ở trong mắt ngoại trừ tiền, cũng chỉ có tiền. Có thể, ngươi muốn bao nhiêu tiền? Phóng viên quả đoán nói rằng. Có thể bắt được Lâm Thư Đồng sưu tầm, ra điểm huyết cũng không đáng kể. Ngươi có thể cho ta bao nhiêu? 1 vạn ngươi cảm thấy đến thế nào? Không được, ta muốn 5 vạn. Được, có thể, thành giao. Một cái phóng viên đoàn đội cùng Lâm Thư Đồng đạt thành thỏa thuận. Cái này Lâm Thư Đồng, tại sao có thể như vậy? Lẽ nào vì tiền, nàng cái gì cũng có thể làm sao? Hám làm giàu bãi đến loại cảnh giới này, ta đã vô lực nổ nước bọn, nàng khả năng cũng định vò đã mẹ không sợ rơi đi. Tiên tổng lúc trước đúng là mắt bị mù, làm sao sẽ coi trọng một nữ nhân như vậy, dung mạo của nàng còn không ta đẹp đẽ đây. Các ngươi nghe nói qua sao? Tiên tổng bản thân, có người nói đến từ chính một cái lãnh đời tài phiệt, cái này tài phiệt thế gia cực kỳ cổ lão, cách hiện nay đã có hơn 1000 năm lịch sử, đã từng gia tộc này còn phụ ta quá đường Thái Tông Lý Thế Dân, trải qua ngàn năm truyền thừa, gia tộc gốc gác cực kỳ khủng bố, thế lực trải rộng trong biển ở ngoài. Cả gia tộc thực lực, khả năng so với Mã Ba Ba còn có châu bò rất nhiều lần, thế nhưng là không lộ ra ngoài. Tiên tổng lúc trước cũng rất biết điều, hẳn là cùng gia tộc ký kết thỏa thuận, hoàn toàn từ bỏ chính mình lãnh đời tài phiệt cự thiếu thân phận, thu lại chính mình tài hoa cùng phong mang, khả năng này là lãnh đời tài phiệt bồi dưỡng người thừa kế một loại thủ đoạn đặc thù. Trọng điểm là tôi luyện tâm tính. Bây giờ mài luyện hoàn thành, trở về gia tộc, tiếp nhận trăm tỷ của cải khổng lồ, chỉ tiếc Lâm Thư Đồng không có đợi được vào lúc này. Một đám ăn dưa quần chúng nghị luận sôi nổi. Nói có múi có mắt. Rất nhiều người nội tâm đã bắt đầu tự mình nao bù đặc biệt một ít nữ sinh. Liền ngay cả không ít phóng viên đều cảm thấy đến cái này não bù đi ra gia tộc thỏa thuận là chân thực tồn tại. Không phải vậy không cách nào giải thích, Trần Viễn tại sao phải khiêm tốn nhiều năm như vậy? Đặc thù gia tộc, đương nhiên phải có đặc thù bồi dưỡng. Lãnh đời tài phiệt cự thiếu, có thể cùng phổ thông con nhà giàu như thế sao? Người ta đỉnh cấp con nhà giàu đều sẽ đưa ra nước ngoài quý tộc trường học bồi dưỡng. Tiên tổng như vậy tài phiệt cự thiếu, tự nhiên càng thêm chú trọng tôi luyện tâm tính. Sinh mà không tầm thường, nhưng một mực muốn ngụy trang bình thường, cái này chẳng lẽ không phải một loại tôi luyện sao? Lúc này, Lâm Thư Đồng phỏng vấn đã bắt đầu. Tiểu Lâm bạn học, ta trước đó thông báo ngươi một hồi, cái này sưu tầm không chỉ là một cái ghi chép phỏng vấn, chúng ta còn có thể lấy trực tiếp hình thức công khai hiện ra ở khán giả trước mặt, thâm nhập đi tìm hiểu ngươi cùng Yên tổng trong lúc đó cảm tình ràng buộc, xin hỏi ngươi có đồng ý hay không? Phóng viên nhắc nhở. Đồng ý, ngươi trước tiên đem tiền chuyển cho ta, ta sẽ đồng ý. Được rồi, Tiểu Lâm bạn học, ngươi ký cái thỏa thuận, tiền lập tức đến món nợ. Phóng viên trợn mắt khinh bỉ. Cái này Lâm Thư Đồng, ba câu không thể rời bỏ tiền, cũng thật là rơi vào tiền mắt. Sau 20 phút, trực tiếp phỏng vấn chính thức bắt đầu. Lâm Thư Đồng nữ sĩ, chúng ta liền từ mới bắt đầu hỏi đi, Tiên tổng là khi nào thì bắt đầu theo đuổi ngươi đây? Phóng viên giơ mịt rộ phồn, quay về phòng trực tiếp màn ảnh hỏi. Trước đây thật lâu đi, đại khái là đại một quân huấn sau khi kết thúc, vào lúc ấy, ta đối với Trần Viễn nam sinh này liền có mấy phần hảo cảm, bởi vì hắn dài đến rất thanh tú, dáng dấp nhìn vẫn được, hào hoa phong nhã dáng vẻ, hơn nữa chúng ta đồng thời làm trò chơi thời điểm, hắn còn rất có biểu hiện lực. Lâm Thư Đồng hồi ức nói. Nói như vậy lên, thực vừa bắt đầu, ngươi đối với Yên tổng vẫn là rất yêu thích. Phóng viên nói rằng. Không thể nói là cỡ nào yêu thích, nhưng quả thật có mấy phần hảo cảm, vì lẽ đó đồng ý nhiều tiếp xúc một chút. Quân huấn sau khi kết thúc, Trần Viễn có một ngày đột nhiên sinh bệnh, hơn nữa còn cho ta phát ra tin tức, ta xuất phát từ bạn học đạo nghĩa, liền cho hắn mua một điểm thuốc hạ sốt, khỏi ho dược, căn dặn hắn nghỉ ngơi thật tốt, thực ta cảm thấy đến cũng không tính là cái gì, hắn khỏi bệnh rồi sau đó lại đột nhiên bắt đầu điên cuồng theo đuổi ta, nhưng tư thế quá mạnh, ta có chút không thích ứng, hắn một bộ tình thế bắt buộc dáng vẻ, để ta không tự giác muốn lùi bước. Thì ra là như vậy, nói như vậy lên, thực là ngươi thừa lúc vắng mà vào. Vừa vặn ở Yên tổng cần người quan tâm chăm sóc thời điểm, ngươi đúng lúc xuất hiện, vì lẽ đó hắn mới đối với ngươi cùng người khác không giống nhau. Phóng viên bỗng nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai còn có như vậy cố sự, chẳng trách Yên tổng lúc trước gặp đối với Lâm thư đồng u mê không tỉnh. Xem ra chuyện gì đều là có nhân quả quan hệ. Có thể hiểu như vậy đi. Lâm thư đồng gật gật đầu. Vậy ngươi tại sao lại lùi bước đây, ngươi không phải đối với Yên tổng có hảo cảm sao? Ta là có hảo cảm, nhưng cũng không có như vậy yêu thích, mà khi lúc đó có hắn nam sinh cũng đang đeo đuổi ta, trong lòng ta có cân nhắc, cho nên mới khá là chần chờ, muốn so sánh một chút hai càng thích hợp ta, lúc đó ta cảm thấy thôi, một cái khác nam sinh tổng hợp điều kiện muốn so với Trần Viễn ưu tú, nhưng là có chút hoa tâm, cùng mình bạn gái trước còn không minh bạch, mà Trần Viễn tuy rằng càng thêm chuyên nhất, nhưng là hắn mỗi ngày cho ta phát một đoạn lớn tin tức, chỉ cần ta hồi phục tin tức, hắn liền hung hăng lôi kéo ta tán gẫu, một tán gẫu là có thể tán gẫu một ngày, ta có chút khó mà ứng phó được. Đơn giản liền không thế nào về hắn tin tức, nhưng là ta không trở về hắn tin tức, hắn lại làm trầm trọng thêm ở nữ sinh túc xá lầu dưới bảo vệ ta, mua cho ta hoa quả, tiểu đồ ăn vặt loại hình đồ vật. Hắn bức ta càng chặt, trong lòng ta liền càng thiền, liền càng muốn cùng hắn giữ một khoảng cách. Tiên thần nhân ma. Chương 513, nguyện vọng danh sách. Thì ra là như vậy, không nghĩ đến năm đó Yên tổng cũng đã làm liếm cậu, nói như vậy lên, một người có phải là liếm cậu, cùng hắn có tiền hay không, thực không có quá to lớn quan hệ. Chỉ là có một chút ta không hiểu lắm, nếu ngươi không thích hắn, phiền chán hắn, vậy tại sao không trực tiếp từ chối hắn đây? Ta tin tưởng nữ sinh muốn triệt để từ chối một cái nam sinh, thực là rất đơn giản, chỉ cần ngươi kéo hắn sở hữu phương thức liên lạc, sáng tỏ nói cho hắn, ngươi không thích hắn, giữa các ngươi không có bất kỳ khả năng, coi như là một cái liếm cầu, nên cũng sẽ không lại đi dây dưa ngươi. Phóng viên mắt sáng như đuốc, tựa hồ phát hiện Lâm Thư Đồng trong lời nói một chút cái hở, mau mau thừa thắng xông lên. Lúc này phòng trực tiếp khán giả cũng bắt đầu ồn ào. Rất nhiều người vừa bắt đầu còn cảm thấy đến Lâm Thư Đồng tự thuật vô cùng đúng trọng tâm. Dù sao, mỗi người đều có từ chối người khác quyền lợi. Không thích người này, hắn là Thiên Vương lão tử lại cùng ta có quan hệ gì đâu? Có tiền cũng được, không tiền cũng được, không thích chính là không thích, từ chối chính là từ chối, ai nói Yên tổng liền không thể cự tuyệt. Người ta có cái quyền lợi này. Nhưng là vấn đề đến rồi. Người không thích người khác, tại sao phải treo người khác đâu? Người cảm thấy cho hắn là liếm cậu, người cảm thấy cho hắn rất phiền, từ chối hắn không được sao? Tại sao người một bên căm ghét người khác, một bên lại hưởng thụ người khác đối với người tốt, còn kéo dài dòng dã 3 năm, vậy thì có chút không quá thích hợp chứ? Ta xấu ta cũng không biết nên nói như thế nào, thực ta cũng không có phiền chán như vậy hắn, hắn vì ta làm nhiều chuyện như vậy, ta đều nhìn ở trong mắt, trong lòng cũng rất cảm động. Hơn nữa chúng ta là bạn học quan hệ, đột nhiên vô duyên vô cớ đem người kéo hắc cắt bỏ, làm như vậy có phải là có chút không tốt lắm? Có mấy lần ta muốn đem lời nói rõ ràng ra, nhưng là nói đến bên mép, ta liền không nói ra được. Ta nghĩ, qua một thời gian ngắn chính hắn liền mệt mỏi, liền từ bỏ đi. Lâm Thư Đồng đầy mặt xoắn xuýt tự thuật nói, chuyện cũ không thể tả hồi ức, ai có thể nghĩ tới, hiện tại hối hận chính là chính mình. Cái kia Yên tổng từ bỏ sao? Phóng viên tiếp tục vấn đề. Hắn nên từ bỏ đi, dù sao ta có thời gian 3 tháng đều không làm sao để ý đến hắn, mỗi ngày cứ đều nói muốn đi thư viện đọc sách, thực ta đi quán bar nhảy cổ. Cái kia mấy tháng ta học được hút thuốc uống rượu, cảm thấy đến như vậy rất tiêu xái, cũng rất khốc, hơn nữa còn có thể nhận thức tân không giống nam sinh, mỗi ngày đều có sự khác biệt mới mẻ cùng kích thích, thế nhưng sau đó ta rất rõ ràng, những này đến quán bar nhảy disco nam sinh, tương tự cũng chỉ là tìm kiếm mới mẻ kích thích. Căn bản là sẽ không chân tâm đi đối xử trong quán rượu nhận thức nữ sinh, đều chỉ là vui lùa một chút mà thôi. Bọn họ chỉ muốn cùng ta phát sinh quan hệ, không ai chân tâm đợi ta. Ta quay đầu nhìn lại, lại phát hiện Trần Viễn thực rất tốt, chỉ cần hơi hơi thu thập một hồi, vóc người cũng rất thanh tú đẹp trai, không so với quán bar những người cặn bã nam kém. Sau đó Trần Viễn liên hệ ta cũng càng ngày càng ít, ta đột nhiên lại bắt đầu không quen, hắn sáng sớm không cho ta phát chào buổi sáng, buổi tối cũng không cho ta phát ngủ ngon, trong lòng thì có điểm vắng vẻ, ta suy nghĩ một chút, có một cái nam sinh có thể ở vẫn ở bên người yêu thích người, thực cảm giác cũng rất tốt, nếu như ta không ai truy, không ai yêu thích lời nói, liền sẽ có điểm không dễ chịu, thực ta là một cái rất tự tin người. Lâm Thư Đồng nói xong, túi đầu. Nàng cảm giác mình cũng không phải cố ý, chỉ là muốn được càng nhiều yêu mà thôi, ai biết nhưng thương tổn người khác. Vậy ngươi sau đó là làm thế nào đây? Sau đó ta phát hiện Trần Viễn tốt, thử nghiệm bắt đầu cứu vãn hắn. Hắn vừa bắt đầu còn không thế nào để ý đến ta, ta thì có chút sinh khí, ta cảm thấy đến nam sinh này có chút hẹp hòi, cũng không phải toàn tâm toàn ý yêu ta, nhưng ta vẫn là nhẫn nhịn oan ức, hống hắn 2 đến 3 ngày, giữa lúc ta kiên trì sắp làm hao mòn hầu như không còn thời điểm, hắn đột nhiên là tốt rồi. Sau đó lại biến thành trước cùng nhiệt theo đuổi tình trạng của ta. Nếu như vừa bắt đầu cứu vãn hắn, hắn liền lập tức nắm cơ hội, có thể chúng ta đã đồng thời, nhưng là cơ hội này hắn không nắm chắc, ta vốn là trong lòng thì có điểm do dự, cái kia 2 ngày bị hủy khuất, ta nhất định phải gấp bội để hắn trả về đến. Như vậy lại kéo một quãng thời gian. Mà khi lúc ta có cái bạn cùng phòng bạn thân nói cho ta, một người đàn ông ở không có được trước ngươi, hắn gặp toàn tâm toàn ý yêu ngươi, toàn tâm toàn ý trả giá, bởi vì bọn họ có mãnh liệt chinh phục dục vọng. Có thể loại này chinh phục dục vọng nếu đạt đến mục đích, nhiệt tình chẳng mấy chốc sẽ tiêu lui xuống đi. Vì lẽ đó không thể để cho nam sinh dễ dàng được ngươi, nhất định phải để hắn truy cầu thời gian của ngươi càng dài càng tốt. Ta cảm thấy cho nàng nói rất có lý. Sau đó ta liền bắt đầu thử thách Trần Viễn đối với ta yêu. Nếu như hắn thông qua thử thách, ta đáp ứng cùng với hắn, nếu như hắn không có thông qua thử thách, ta liền từ chối hắn. Lâm Thư Đồng nói, tựa hồ triệt để nhớ tới tình hình lúc đó, cũng hoàn toàn quên máy thu hình tồn tại. Ngược lại chuyện này nàng cũng nột ngạt rất lâu, đang muốn khuynh thuật một hồi. Vậy ngươi là làm sao thử thách hắn đây? Tiên tổng thông qua thử thách sao? Ta cho hắn viết 100 nguyện vọng danh sách, thực hắn chỉ cần ở trong vòng 1 tháng hoàn thành 3 cái nguyện vọng danh sách, ta đáp ứng hắn, nhưng là vừa vặn 1 tháng, hắn chỉ hoàn thành rồi 2 cái, còn kém 1 cái chưa hoàn thành. Ta liền rất không vui. Nguyện vọng này danh sách, thực cũng không có rất quá đáng, có thậm chí rất đơn giản. Tỷ như, đi đáy biển mò đồng thời ăn một bữa nồi lẩu đồng thời tự mình làm một cái bánh gà tổ đi cắt tỉnh câu lạc bộ đua xe. Chơi một lần kịch bản giết đi sung sướng cốc lớn mạnh bãi bữa. Chơi mật thất chạy trốn vân vân. Căn bản là hoa không là cái gì tiền. Lâm Thư Đồng nói tới chỗ này, tựa hồ còn mang theo vài phần oán khí. Nguyện vọng này danh sách, xác thực không tính quá đáng, đều chỉ là rất phổ thông hẹn hò hạng mục, một cái nam sinh chỉ cần tình thương hơi hơi cao hơn một chút, đều có thể rõ ràng là có ý gì, cái kia Yên tổng đến cùng hoàn thành rồi cái nào hai cái nguyện vọng đây? Hắn mua cho ta một cái hơn 1 vạn túi sách lover, còn có một cái sở hổ rổ hiệu ẹt kỳ dây chuyền, tuy rằng dây chuyền cùng túi sách, ta ở nguyện vọng danh sách bên trong nhắc qua, nhưng đây chỉ là phụ gia đồ vật mà thôi, chủ yếu chính là đủ 100 nguyện vọng. Phóng viên nghe đến đó, khoe miệng đã bắt đầu co giật. Nữ nhân này có phải là cũng quá lập dị? Ngươi ở 100 nguyện vọng danh sách bên trong, cố ý chọn mấy cái muốn dùng rất nhiều tiền. Nam sinh nhìn trong lòng gặp nghĩ như thế nào? Người ta vì biểu đạt thành ý, đương nhiên phải làm mấy cái quý trọng hạng mục. Lấy đó thành ý. Kết quả ngươi ngược lại tốt. Bởi vì chỉ hoàn thành rồi 2 cái hạng mục, chưa hoàn thành cái thứ 3, ngươi liền không vui. Nay còn vi phạm ngươi nguyên tắc điểm mấu chốt hay sao? Như vậy tiểu Lâm bạn học, ngươi có sao không trước tiên nói cho Yến tổng, hắn chỉ cần hoàn thành 3 cái nguyện vọng danh sách là có thể. Ta tự nhiên chưa nói cho hắn biết, chuyện như vậy làm sao có thể nói cho hắn, nếu như nói cho hắn, còn làm sao thử thách hắn? Phúc. Phóng viên nghe đến đó, suýt chút nữa phun ra một cái lao huyết. Hắn đột nhiên có chút đồng tình Yến tổng. 3 năm nay ngươi đến cùng là làm sao giang tới được? Đại huynh đệ, ngươi bị khổ a. Mỗi tuần đều có tùy cơ một cái chức nghiệp a. Chương 514, bây giờ nói những này cũng không dùng. Không thể không nói, yêu cầu của ngươi mặc dù có chút vô lý, nhưng nếu là trước đó giả thiết điều kiện tốt, cũng không có gì đáng trách, nếu Yên tổng không có đạt đến tâm lý của ngươi mong muốn, cái kia ngươi nên từ chối hắn chứ? Không có, tuy rằng hắn chưa hoàn thành ta tâm lý mong muốn, nhưng ít ra chứng minh, hắn là chân tâm yêu thích ta, đồng thời đồng ý vì ta dùng tiền, vì lẽ đó ta không đành lòng từ chối hắn, hơn nữa thu rồi lễ vật sau khi lại đi từ chối người khác, gặp có chút qua cầu rút ván ý tứ, ta cảm thấy đến như vậy không được. Lâm Thư Đồng nói tới chỗ này đừng nói là phóng viên, liền ngay cả phòng trực tiếp khán giả đều có chút không nhịn được. Con mẹ nó ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Ngươi muốn cự tuyệt liền từ chối, phải đáp ứng, tại sao điếu người khẩu vị? Vừa không đáp ứng, cũng không từ chối, ngươi đang đùa bựa a. Thế nhưng vào lúc này, một mực còn có một phần nữ sinh cho rằng, Lâm Thư Đồng thật giống cũng không có quá to lớn sai lầm. Dù sao đứng ở nữ sinh góc độ, có chút do dự, cũng rất bình thường. Trần Viễn xác thực chưa hoàn thành tâm lý của người ta mong muốn. Thực mấy ngày đó ta đã hạ quyết tâm, Trần Viễn tuy rằng chưa hoàn thành ta tâm lý mong muốn, nhưng đúng là chân tâm thực lòng, vì lẽ đó ta quyết định đáp ứng hắn, có thể rất không đúng dịp chính là, thời gian loáng một cái, đại vừa học kỳ liền kết thúc, rất nhanh muốn được nghỉ hè. Khả năng 2 tháng đều thấy không được, ta không muốn mới vừa nói chuyện yêu đương liền tách ra, vì lẽ đó quyết định đợi thêm 2 tháng thử xem. Sau đó, không cần Lâm Thư Đồng đi tự thuật, phóng viên cũng đã đoán được kết quả. Thời gian 2 tháng không thấy, cảm tình khẳng định lại phai nhạt chứ. Nữ sinh vốn là một loại thiện biến sinh vật. 2 tháng trước ý nghĩ, cùng 2 tháng sau đó ý nghĩ, có thể như thế sao? Như vậy 2 tháng sau đó, ý nghĩ của ngươi thay đổi sao? Phóng viên hỏi. Không sai, ý nghĩ của ta xác thực thay đổi, bởi vì này 2 tháng, Trần Viễn đối với ta liên hệ rất ít, hắn tựa hồ đang giận hờn, cảm giác mình đưa ta lễ vật, ta lại không đáp ứng hắn, là đang đùa bỡn tình cảm của hắn, nhưng ta thật không có ý này, chỉ là muốn chờ đợi xem. Nghỉ hè trở về sau đó, ta liền lập tức tìm giải thích khác ý nghĩ của ta. Nhưng là giải thích xong sau đó, trong lòng ta liền đối với hắn không có bao nhiêu cảm giác. Ta cảm thấy cho hắn cũng không có một người đàn ông nên có phong độ, rất tiểu hài tử khí, cũng không thuần thục, hơn nữa không quá tiến tới. Là một người học sinh, hắn thường thường trốn học đi quán net đánh trò chơi, cuộc thi còn trượt, quả thực vô học, không có lòng cầu tiến, lúc đó ta không biết trong nhà của hắn tình huống, cũng không biết hắn cùng trong nhà ký rồi thỏa thuận gì. Càng thêm không biết, hắn sở dĩ đi quán net đánh trò chơi, thực là đi làm đại luyện kiếm tiền, thậm chí suốt đêm tiếp tờ khai. Vì mua lờ vờ túi sách, hắn tìm bạn học mượn tiền, cần trả nợ. Ta không biết những này, ta cho rằng hắn chỉ là vô học, rõ ràng thành tích đều kém như vậy, còn chưa cầu tiến tới. Chuyện này, ta là quãng thời gian trước mới biết, không phải vậy ta cũng sẽ không xem thường hắn. Lâm Thư Đồng nói tới chỗ này, viên mắt hơi ửng hồng. Từ khi nàng phát hiện Trần Viễn không cầu tiến tới, thường thường ở quán net đánh trò chơi, còn chạy đi chuyển phát nhanh trạm điểm đưa chuyển phát nhanh, nàng liền càng ngày càng không lọt mắt Trần Viễn. Hơn nữa bên người nữ sinh cũng bắt đầu lẫn nhau so sánh. Lên đại 2 sau đó, tình yêu cũng bắt đầu có chút không quá thuần túy. Càng đi về sau, liền sẽ phát hiện vật chất càng trọng yếu tính. Không có tiền liền hẹn hò đều chơi không vui. Coi như không cân nhắc mua xe mua nhà, cùng có tiền nam sinh hẹn hò, cảm giác trải nghiệm chính là so với không tiền nam sinh hẹn hò trải nghiệm thân thiết. Yêu đương cũng là cần kinh tế đến chống đỡ. Một cái phổ thông sinh viên đại học tiền sinh hoạt, căn bản chống đỡ không được một hồi ngọt ngào hẹn hò. Bằng không tháng sau liền muốn ăn đất. Nói như vậy lên, ngươi cùng Yên tổng trong lúc đó, thực có rất sâu hiểu lầm, Yên tổng đối với ngươi trả giá thực so với ngươi tưởng tượng còn nhiều hơn nhiều lắm, chỉ là ngươi trước đây không thấy, cũng không hiểu, vì lẽ đó ngươi xem thường hắn. Mà hắn thực có rất nhiều cơ hội, cũng sắp muốn cùng với ngươi, thế nhưng không nắm chắc. Bởi vì một ít chuyện, mà xui quỷ khiến, các ngươi từ đầu đến cuối không có chân chính cùng nhau quá. Theo thời gian trôi đi, Yên tổng càng lún càng sâu, đã không cách nào tự kiềm chế, ngươi ở vô hình trung, liền đối với hắn thực thi vừa thủ đoạn. Mãi đến tận đại 3 thời điểm, ngươi nói chuyện một cái bạn trai, còn vì người đàn ông này, triệt triệt để tổn thương Yên tổng tâm, cho nên mới dẫn đến quan hệ triệt để cắt đứt. Tiên tổng vào lúc ấy cũng xong thành gia tộc thỏa thuận, lắc mình biến hóa, trở thành trăm tỷ tài phiệt cự thiếu. Ngươi vì thế hối hận không thôi. Chuyện về sau cũng không cần Lâm Thư Đồng nói rồi, phóng viên trực tiếp giảng giải đi ra. Ta thật sự không phải là bởi vì tiền mới hối hận, chỉ là quá muộn mới ý thức tới, Trần Viễn đối với ta tốt như vậy, hắn vì ta trả giá quá nhiều, thời gian 3 năm, 100 nguyện vọng danh sách, hắn hầu như đã hoàn thành rồi hơn 50 cái, mỗi lần đều ở ta tâm tình không tốt thời điểm hống ta hài lòng. Hắn vĩnh viễn theo gọi theo đến, mặc kệ ở làm chuyện gì. Ta cho hắn phát tin tức, hắn vĩnh viễn dây về, xưa nay đều sẽ không đối với ta nổi nóng. Thật không có người có thể so với hắn làm được càng tốt hơn. Nếu như ta sớm một chút biết những này, coi như hắn không có tiền, coi như hắn không có thứ gì, ta cũng đồng ý với hắn cả đời. Lâm Thư Đồng viền mắt hiện ra nước mắt, ngữ khí vô cùng chăm chú. Tin tưởng thời khắc này nàng thực sự nói thật, cũng là xuất phát từ nội tâm. Nhưng vấn đề là, ngươi không cảm thấy cái này giả thiết rất buồn cười không? 3 tháng trước, ngươi có nghĩ tới vấn đề này sao? Ha ha. Nữ nhân đều là ở người có tiền trước mặt nói mình không để ý tiền, quan tâm chỉ là người này, lấy Yên tổng tài hoa thủ đoạn, người ta coi như không có trăm tỷ gia sản muốn kế thừa, chiếu một loại nguyệt kiếm lời mấy triệu, mấy chục triệu, dễ dàng, ngươi nói hoàn toàn là cái phí lời. Ta tin tưởng Lâm Thư Đồng nói chính là lời nói thật lòng, nàng khả năng đem mình cho cảm động a. Ta cờ mờ nờ từ đầu nghe được đến đuôi, đều cảm thấy đến nữ nhân này không phải đồ vật, ngươi chỉ muốn đến chính ngươi. Ngươi chỉ muốn thử thách người khác có yêu hay không ngươi. Ngươi có nghĩ tới hay không, người ta vì hoàn thành ngươi này 100 nguyện vọng danh sách, đến cùng trả giá một gì đó. Ngươi lại phân ly người từng làm một gì đó đây. Sẽ đưa cái dược, còn ở người khác mỗi lần dự định từ bỏ ngươi thời điểm, lại chạy đi lấy lòng, đem người hống trở về, có thể hống trở về sau đó, lại cảm thấy người khác không tiến bộ. Ngươi làm sao nhiều như vậy bức sự? Ta cờ mờ nờ quả thực kinh ngạc đến ngây người, như thế biến thái nguyện vọng danh sách, tiên tổng lại hoàn thành rồi hơn 50 cái. Quả nhiên không phải người bình thường, nếu như ta là, tiện nhân kia lấy ra nguyện vọng danh sách thời điểm, lão tử liền lấy người. Dục cầm cố túng, lúc lạnh lúc nóng, như gần như xa, qua lại chèn ép, tình cảm thao túng, còn đem mỗi một cái sai lầm đều đổ cho đối phương, trốn tránh trách nhiệm, ta dựa vào, chuyện này quả thật chính là đỉnh cấp vua dạy học a. Tiên tổng cũng là gặp vật đen, làm sao liền gặp phải ngươi? Tiên tổng là đỉnh cấp tài phiệt bồi dưỡng được đến người thừa kế, có thể nhỏ thời điểm học tập nhiệm vụ quá nặng, một ngày 24h đều muốn học tập các loại kỹ năng, các loại thương mại kỹ xảo, vì lẽ đó căn bản không có thời gian đàm luận cảm tình, cũng không có quá nhiều người quan tâm, đây là tài phiệt người thừa kế sự bất đắc dĩ, trên người có quá nhiều trách nhiệm, ngay ở Yên tổng ký kết gia tộc thỏa thuận, trở về người bình thường lúc sinh sống, Lâm Thư Đồng một cái lơ đãng quan tâm. Trùng hợp đánh động Yên tổng tâm, lúc đó Yên tổng cảm tình trống rỗng, không cẩn thận làm liếm cậu, đáng tiếc Lâm Thư Đồng không chắc chắn cơ hội tốt, không phải vậy nàng có khả năng bay lên đầu cảnh gây biến vượng hoàng. Phòng trực tiếp khán giả nghị luận sôi nổi. Thế nhưng không có ai đồng tình Lâm Thư Đồng. Được rồi, Lâm bạn học, bây giờ nói những này cũng hết tác dụng rồi, ngày hôm nay phỏng vấn, đến đây là kết thúc đi. Không, ta còn có một chuyện cuối cùng muốn nói. Mỗi tuần đều có tùy cơ một cái chức nghiệp a. Chương 515, thuê thẻ học sinh. Trần Viễn, ta yêu ngươi, ta là thật sự yêu ngươi. Trước đây ta không biết cái gì gọi quý trọng, ta chuyện đương nhiên tiếp nhận rồi ngươi sở hữu tốt, thế nhưng ta hiện tại đã hiểu, ta thật sự đã hiểu, ngươi tại sao liền không thể cho ta một lần nữa đã tới cơ hội. Trần Viễn, ta biết ngươi nhìn thấy, ta van cầu ngươi tha thứ ta có được hay không? Ta sai rồi, ta thật sự không thể không có ngươi. Ô ô ô. Phỏng vấn hiện trường. Lâm Thư Đồng tâm tình trong nháy mắt tan vỡ, đây là một lần phỏng vấn, tương tự cũng là một lần 3 năm cảm tình hồi ức. Qua lại các loại, dường như chiếu phim bình thường, rõ ràng trước mắt. Trước đây Lâm Thư Đồng chưa từng có để ở trong lòng, nàng cũng không có tan vỡ quá, nguyên lai Trần Viễn đã vì nàng trả giá nhiều như vậy. Người đàn ông này hoàn thành rồi nàng nguyện vọng danh sách bên trong hơn 50 cái nguyện vọng. Thậm chí 6 liền ngay cả lúc trước nàng mang thai người khác hài tử, đi bệnh viện làm người lưu giải phẫu thời điểm, Trần Viễn đều không hề từ bỏ qua nàng. Ngược lại là bản thân nàng. Bởi vì Trần Viễn không hề có điểm mấu chốt dung túng, triệt để bản thân bị lật lối. Nàng cuối cùng đã rõ ràng rồi, người đàn ông này không phải sẽ không rời đi, hắn thật sự sẽ rời đi. Có một ngày như vậy, bất luận nàng làm sao thấp kém đi khẩn cầu, đều cũng lại lay động không được người đàn ông này băng lạnh trái tim. Tất cả cũng đã chậm. Tâm, đau quá. Thật sự, đau quá. Lâm Thư Đồng nước mắt rơi như mưa, lòng như đao cắt sáu. Nàng hận chính mình, hận tại sao mình như vậy ngu xuẩn. Như vậy lòng tham, vì nhặt được hạt vừng, trái lại làm mất đi dưa hấu. Lại như điện ảnh đại thoại Tây Du bên trong lời kịch như thế. Đã từng có một phần chân thành tình yêu đặt tại trước mặt ngươi, ngươi nhưng không có quý trọng, mãi đến tận mất đi sau mới hối hận không kịp, trong trần thế chuyện thống khổ nhất cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Thế nhưng điện ảnh có thể làm lại, nhân sinh lại há có thể làm lại. Lâm Thư Đồng tan nát cõi lòng tiếng khóc, để không ít người nội tâm mơ hồ đau đớn. Ta bắt đầu có chút đồng tình nàng, mất đi trong lòng chí yêu, nàng nên rất khó chịu đi. Này có cái gì tốt đồng tình, đáng thương người ắt sẽ có đáng trách địa phương, còn không phải là mình làm, phải ai? Lời này nói có đạo lý, có chút sai, là không thể tha thứ, mặc kệ ngươi đã từng cỡ nào yêu nàng, đụng vào nguyên tắc điểm mấu chốt, không nữa xá cũng phải nhịn đau biệt ly. Liên quan với Lâm Thư Đồng trực tiếp phỏng vấn, không chỉ có hấp dẫn hơn triệu cư dân mạng về xem, hơn nữa còn có không ít cư dân mạng đem video tiệt lấy xuống, chuyển đi đến các đại video ngắn trên bình đài, gây nên càng nhiều ăn dưa cư dân mạng nghị luận. Được rồi, lần này trực tiếp phỏng vấn đến đây là kết thúc. Thế nhưng mọi người trước tiên không nên rời đi phòng trực tiếp, bởi vì sau đó ta sẽ dẫn các ngươi tự mình đi phỏng vấn Yên tổng. Mới vừa ta một vị phóng viên bằng hữu tiết lộ, Yên tổng hiện nay đã đến Hồ Đại, sắp đại biểu Hồ Đại ưu tú học trưởng lên đài diễn thuyết. Có điều lễ đường nhỏ người thực sự quá nhiều rồi, căn bản không chen vào được. cái này lễ đường nhỏ nhiều nhất chỉ có thể chứa được 1.000 người, mạnh mẽ chen một chút, ta cảm thấy đến 2.000 người cũng chứa được, thế nhưng hôm nay tới đến hồ đại ăn dưa của chúng, e sợ đã vượt qua hết mấy vạn. Nhiều người như vậy, khẳng định là chen không xuống. Có điều Lao Thiết Môn xin yên tâm, mặc kệ trả cái giá lớn đến đâu, chúng ta khẳng định là có thể chen vào. Phóng viên hoàn toàn tự tin nói rằng, thực sự không được, tiền tài mở đường. Có tiền có thể bắt quỷ say tối, biện pháp tổng so với khó khăn nhiều không phải. Lúc này hồ đại trong sân trường, xuất hiện một loại phi thường quái lạ hiện tượng, một ít tân sinh học sinh, dồn dập bị người ngăn cản đường đi. Bạn học ngươi được, xin hỏi ngươi là hồ đại bản giáo học sinh sao? Là nha, ngươi có chuyện gì? Là như vậy, ta nghĩ đem thẻ học sinh của ngươi mượn dùng một chút, 9 giờ tối trước liền trả lại ngươi, nghe nói ngày hôm nay chỉ có nắm giữ bản giáo thẻ học sinh bạn học mới có thể tiến vào lễ đường nhỏ nghe Yên tổng diễn thuyết, vì lẽ đó sáu. Ta không mượn, Trần Viễn học trưởng diễn thuyết, ta còn muốn nghe đây, dựa vào cái gì cho ngươi mượn a? Đi sang một bên. Bạn học, ngươi trước tiên đừng đi à, ta ra 1.000 khối, ngươi liền cho ta mượn mấy tiếng, 1.000 khối liền cho ngươi. Vị bạn học này nghe được 1.000 đồng thù lao, nhất thời chậm lại bước chân, trong lòng lúc gần lúc hiện sản sinh một chút do dự. Thật không tiện, ta vẫn là không muốn cho mượn, này không phải tiền không vấn đề tiền năm. Bạn học, 2.000 khối, 2.000 là ngươi một tháng tiền sinh hoạt đi, ngươi liền cho ta mượn mấy tiếng, ta lại không phải không trả lại cho ngươi, đối với ngươi mà nói vừa không có tổn thất gì, ngươi ngược lại cũng là hồ đại học sinh, đến thời điểm thấy Yên tổng cơ hội nhiều hơn đều, cần gì phải nóng lòng nhất thời. Này 6, 3.000, cuối cùng một cái giá, liền 3.000, ngươi muốn thực sự không cho mượn, vậy ta liền đi tìm người khác, trường học các ngươi học sinh nhiều như vậy, lại không ngừng một mình ngươi, này 3.000 ngươi không muốn, không, có nghĩa là người khác cũng không được. Vậy được, ta cho ngươi mượn, nhưng ngươi muốn lập tức trả thù lao, chuyển ta hẻ chặt đi. Thu rồi 3.000 đồng tiền, vị bạn học này đem thẻ học sinh mượn đi ra ngoài. Cảm giác mình rất có chuyện làm ăn đầu óc. Một học sinh chứng mà thôi, lại không là cái gì quá mức đồ vật. Liền cho mượn đi mấy tiếng, liền có thể kiếm lời 3.000, huyết kiếm lời không thể tỏi. Hơn nữa hắn trong nháy mắt liên tưởng đến. Một học sinh chứng thuê đi ra ngoài, chính là 3.000, 10 cái chính là 3 vạn, 100 chính là 30 vạn. Chính mình bạn cùng phòng, bạn học nhiều như vậy, đem các nàng thẻ học sinh thu sẽ tới, một người cho 1.000 khối thù lao, chính mình thuần kiếm lời 2.000, đây chính là một môn kiếm bộn không lỗ chuyện làm ăn a. Vị đại ca này, ngươi chờ một chút, ngươi còn muốn thẻ học sinh sao? Ngươi có thể giúp ta làm đến. Là nha, một cái 3.000, ngươi muốn bao nhiêu ta cho ngươi bao nhiêu. Vậy được, ta muốn 1.000.000, ngươi nếu có thể đoạt tới tay, ta liền cho ngươi 30 vạn. Thật sự, Nô Phạm trong nháy mắt mừng như điên, cảm thấy đến tiên hàng hoành tài. Hắn mau mau lấy điện thoại di động ra, liên hệ chính mình bạn cùng phòng. Lưu Xuyên, đem ngươi thẻ học sinh cho ta mượn một hồi, ta cho ngươi 1.000 khối, liền mượn mấy tiếng. Nô Phạm, con mẹ nó ngươi đang đùa ta chứ? Lễ đường nhỏ bên này đã có người giá cao thuê thẻ học sinh, một cái 5.000 khối đây, ngươi con mẹ nó 1.000 đã nghĩ đem ta đuổi rồi. Nhiều năm huynh đệ, ngươi lại muốn hố ta tiền kiếm lời trên lệch giá, lão tử xem như là nhận rõ ngươi. Cái gì? 5.000? Ta dựa vào. Mới vừa còn cảm giác mình rất có chuyện làm ăn đầu góc Nô Phạm bạn học, trong nháy mắt cảm giác mình chính là cái xa điêu. Nhưng hắn trước sau có chút không quá lý giải. Chỉ là Yên tổng một lần diễn thuyết mà thôi, hoa 5.000 khối thật sự chỉ sao? Những phóng viên này, võng hồng, thuộc khóa này học sinh tốt nghiệp, gây dựng sự nghiệp lão bản, còn có con nhà giàu, từng cái có phải là đều đầu góc bị cửa kẹp, nhiều tiền không địa phương hoa. Đứng ở hắn góc độ, có thể xác thực không quá trị. Thế nhưng ở một ít người trong mắt, đừng nói 5.000, coi như 5 vạn cũng cần mua tiến vào cái này vé vào trận. Lấy Yên tổng vị trí độ cao, hắn tùy tiện để lộ ra đến một cái tin tức, đều vô cùng trọng yếu, nếu có thể đem nắm được, một làn sóng cất cánh cũng không phải không thể. Hoa 5.000 khối, mua một mình ngươi sinh trở mình cơ hội, quá đáng giá. Thời gian loáng một cái, liền đến buổi tối 6:50. Mỗi tuần đều có tùy cơ một cái chức nghiệp a. Chương 516, diễn thuyết này. Lúc này Trần Viễn ngồi trên xe nhắm mắt dưỡng thần. Lâm Thư Đồng trực tiếp phỏng vấn, hắn nhìn thấy, vốn là trong lòng còn có một tia ván khí, nhưng nhìn thấy đối phương như vậy khóc ròng ròng, hối hận không thôi dáng dấp sau, hắn mới phát hiện, chính mình tựa hồ cũng không như trong tưởng tượng đắc ý như vậy, cũng không có hưởng chịu đến bất kỳ trả thù vui vẻ. Cứ như vậy đi, chuyện cũ theo gió mà đi, có mấy người, chung quy chỉ là ngươi trong cuộc sống một cái quá khách. Lão công, ta sau đó nhất định sẽ không muốn xem Lâm Thư Đồng như vậy, mất đi ngươi, có thể ta gặp so với Lâm Thư Đồng khóc càng thương tâm, ta hiện tại nghĩ cũng không dám nghĩ đến, nếu như xảy ra chuyện như vậy ở trên người ta, ta đến cùng nên làm như thế nào? Ta căn bản cũng không có biện pháp tiếp thu ngươi rời đi ta. Lão công, ngươi ngàn vạn không nên rời bỏ ta, ta nhất định sẽ nghe lời. Triệu Ngọc Kỳ đột nhiên ôm lấy Trần Viễn bay, trong lòng tựa hồ sản sinh to lớn cảm xúc. Nhìn thấy Lâm Thư Đồng trực tiếp phỏng vấn sau, nàng tựa hồ liên tưởng đến rời đi Trần Viễn sau dáng vẻ. Trong nháy mắt mất đi sở hữu dựa vào, mất đi sở hữu cường mạnh mẽ chống đỡ, giống như là mất đi người tâm phúc. Nếu như Trần Viễn sau đó cũng lại không để ý tới nàng, cũng không tiếp tục quan tâm nàng, bảo vệ nàng, có thể nàng gặp sống không bằng chết. Nàng đối với Trần Viễn cảm tình cũng sớm đã không cách nào tự kiềm chế, sẽ không so với Lâm Thư Đồng thiếu. Thiên Manh Manh nhìn cái này trực tiếp phỏng vấn sau, trong lòng đồng dạng sản sinh một tia không an phận ý nghĩ. Ta đã không cách nào phủ nhận, ta là yêu thích Trần Viễn, phi thường yêu thích hắn, mỗi một lần cùng Trần Viễn tiếp xúc gần gũi, trái tim của ta đều sẽ phủ kinh hoàng. Ta dám khẳng định, sau đó cũng sẽ không bao giờ gặp phải so với Trần Viễn càng thêm động lòng người, tình yêu vốn là ích kỷ, ta cũng không khống chế được, có thể sáu ta nên dũng cảm một lần. Nhưng là sáu ta làm sao có thể phản bội cùng Ngọc Kỳ nhiều năm như vậy hữu nghị, ta không thể làm như thế, ta nên làm gì? Ta đến cùng nên làm gì? Thiên Manh Manh cảm giác mình quá vô cùng ngột ngạt. Yêu thích một người, nhưng không dám nói ra khỏi miệng. Nàng ép buộc chính mình khống chế lại đối với Trần Viễn yêu thích, nhưng là càng khống chế, liền càng ngột ngạt. Làm ngột ngạt đến mức tận cùng, bạo phát lên rất có khả năng liền liều lĩnh. Ken ken ken sáu. Trần Viễn đang chuẩn bị xuống xe, chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Nhìn điện báo biểu hiện, vẫn là Lâm Tư Đồng đánh tới. Lần này, Trần Viễn không có từ chối. Hắn suy nghĩ một chút, tiếp nghe điện thoại. "Này, Trần Viễn, ngươi rốt cục chịu tiếp điện thoại ta?" "Ồ ồ ồ. Trần Viễn, ngươi vẫn là yêu ta có đúng hay không? Ta xin thề ta sau đó nhất định sẽ cải chính." "Ta sáu." "Không cần, ngươi không cần cải chính, ta tiếp ngươi điện thoại chỉ là muốn nói cho ngươi, ta sẽ không vay tiền cho ngươi, ngươi sự tình không có quan hệ gì với ta." "Đô đô đô năm." Trần Viễn không đợi Lâm Tư Đồng nói hết lời, liền cúp điện thoại. Ngữ khí của hắn vô cùng quả đoán, không chút nào dây dưa dài dòng. Từ chối người khác thực là một cái chuyện rất khó, nhưng một cái chân chính thành thục nam nhân nên học được từ chối. Mặc kệ người khác có ra sao khó khăn, mặc kệ đừng người cùng ngươi là quan hệ gì, coi như là bằng hữu thân thích, nên từ chối cũng hay là muốn từ chối. Này cùng thiện lương không quan hệ. Ngươi vừa không có cái này nghĩa vụ. Lâm Thư Đồng bối rối. "Sẽ không, ngươi thật sự đã tuyệt tình như thế sao? Đã đến liền cơ hội giải thích cũng không cho ta mức độ sao? Tại sao? Tại sao muốn như vậy đối với ta?" Lâm Thư Đồng ngửa mặt lên trời rít gào, như là một người điên. Đúng phải trước nay chưa từng có to lớn đả kích. Hắn không trách Trần Viễn, chỉ tự trách mình làm người tại sao như vậy thất bại. Liền ngay cả một cái chân tâm đối xử nàng người đều không có. Cuộc sống như thế, sống sót còn có ý gì? Dường như xác sống bình thường Lâm Tư Đồng, mua một cái bia, đi tới sân thượng 6. Nói phân hai con. Trần Viễn sau khi xuống xe, ở 503 phòng ngủ, Tào Cần Nôn, Hùng Đào, Chu Hải Quyền, Triệu Ngọc Kỳ, Tiền Manh Manh mọi người ủng hộ bên dưới, đi đến lễ đường nhỏ. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn trường trong nháy mắt bị làm nổ. Tiếng hoan hô liên tiếp. Người ta tấp nập trường long, tắc ở hành lang hai bên, không thể nhìn thấy phần cuối. Tiên tổng đến rồi, ta dựa vào, tiên tổng thật sự đến rồi, mau mau chụp ảnh. Bảo an, mau mau mở đường, đừng làm cho những người này đem đường cho chống đỡ. Vào lúc này, trường học phần an ninh mười mấy tên bảo an cũng đã biến thành Trần Viễn đội hộ vệ. Phụ đạo viên Vương Học Binh lập tức tiến lên đón. Ngươi có thể rốt cục đến rồi, mau mau ra trận đi. Làm Trần Viễn đi vào lễ đường nhỏ, nhất thời nhíu mày. Lão Vương, ngươi xác định ngày hôm nay là tân sinh diễn thuyết sao? Ta thấy thế nào lễ đường nhỏ tính phòng vị ngồi người, tuổi đều hơi có chút lớn nha, thậm chí còn có một đám năm mươi mấy tuổi ông lão, còn có cái gì phóng viên, vong hồng, còn có nhiều như vậy máy quay phim, ngươi xác định con mẹ nó này không phải cái buổi họp báo tin tức. Trần Viễn có chút không nói gì nhổ nước bọt nói. Vốn là trước là cái nên tân dạ hội, nhưng hiện tại lại thật giống không phải, trong trường học những người tân sinh đều bị người dùng tiền cho thu mua, tự nguyện mượn ra thẻ học sinh của mình, đem mình chỗ ngồi để cho người khác, hiệu trưởng biết được chuyện này sau, lúc này tức giận, vốn là muốn lấy tiêu lần này diễn thuyết hoạt động, thế nhưng sáu Vương Học Binh muốn nói lại thôi. Nhưng là cái gì? Thế nhưng chúng nộ khó phạm à, ngày hôm nay trình diện trong đám người, có không ít hán thành sĩ nghiệp gia, hai đời công tử ca, tập đoàn Thiên Kim tiểu thư, còn có khá là nổi danh võng hồng blogger, liền ngay cả khá là quyền uy sở Thiên Đô thị báo phóng viên, hán thành ký giả đài truyền hình, loại này chính thức truyền thông đều đến rồi, tùy tiện thủ tiêu diễn thuyết hoạt động, e sợ gặp đắc tội rất nhiều người năm. Trần Viễn trợn mắt kinh bị. Nguyên lai tân sinh diễn thuyết hoạt động, thật sự biến thành buổi họp báo tin tức, cũng có khả năng là thương mại diễn thuyết đại hội. Vậy ta lên đài nên nói cái gì đây? Lão tử còn ở trên mạng tìm một phần bài phát biểu, chuẩn bị toàn văn đọc thuộc lòng, hiện tại chẳng phải là không cần. Ngươi liền tùy tiện nói một chút thôi. Lão Vương vẫy vẫy tay, cũng là một bộ thương mà không giúp được gì dáng dấp. Loại này cao cấp thương vụ diễn thuyết, lại không ở hắn lĩnh vực bên trong phạm vi. Tuy rằng ngươi là của ta học sinh, nhưng ngươi đã trò giỏi hơn thầy, lão sư tin tưởng ngươi, cố lên. Trần Viễn có chút muốn mắng người, nhưng vẫn là nhịn xuống. Tiên tổng đến, đại gia vỗ tay đi, hiện tại cho mời, hắn thành sĩ nghiệp ưu tú nhà, ngạc tỉnh thập đại kiệt xuất thanh niên đại biểu, Hồ đại ưu tú học trưởng, Trần Viễn tiên sinh, lên đài nói chuyện, đại gia nếu như có vấn đề gì, có thể nhảy nhót vấn đề, cho mời. Theo người chủ trì dứt tiếng, toàn trường đứng lên, tiếng vỗ tay sấm dậy. Toàn bộ lễ đường nhỏ, nguyên bản chỉ có thể chứa đựng hơn 1000 người, nhưng là hiện tại đầy đủ chật ních 3000 người. Liên hành lang đều là người. Tuy rằng Trần Viễn rất trẻ trung, nhưng hắn tài hoa cùng sự tích vẫn là tương đối khiến người ta khâm phục. Không chỉ là có tiền, hắn còn ở kỳ đàn vì nước làm vẻ vang đáng giá khiến người ta tôn kính. Ở bài sơn đảo hải trong tiếng vỗ tay, Trần Viễn đi tới diễn thuyết đài năm. Tiên thần nhân ma. Chương 517, có dự mưu đầu tư. Chỉ thấy Trần Viễn một tay gánh vác, giả vờ hờ hững đi tới diễn thuyết đài. Hắn trên người mặc một bộ áo khoác, hạ thân một cái quần thường, dưới chân một đôi bóng trắng hải, rất trẻ trung, cũng rất tùy ý không giống như là đến tiến hành diễn thuyết, cũng như là mới vừa du lịch trở về. Trên thực tế Trần Viễn cũng xác thực mới vừa du lịch trở về. Cầm microphone, chạm ở trên đài, đầy đủ trầm mặc 20 giây đồng hồ 6. Trần Viễn vẫn là không nghĩ đến muốn nói cái gì. Bầu không khí thoáng có chút lung túng. Dưới đài đã bắt đầu xì xào bàn tán, cũng không biết đang bàn luận gì đó, khiến cho Trần Viễn rất không dễ chịu. "Chư vị, các ngươi nếu như không có vấn đề gì, vậy ta đi trước." Lời này vừa nói ra, toàn trường choáng váng. Lẽ nào diễn thuyết đã kết thúc? Trực tiếp liền đến vấn đề phân đoạn. Nay chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết, không hề có một tiếng động diễn thuyết. Một cái ánh mắt, liền đại biểu tất cả. Tiên tổng quả nhiên là cái tính tình trung tâm người. Dứt tiếng, một giây sau, một cái hàng trước phóng viên đứng dậy. "Trần Viễn tiên sinh, ta là Sở Thiên Đô thị báo phóng viên, ta có một vấn đề cũng muốn hỏi ngài, vấn đề này cũng là rất nhiều cư dân mạng đã từng đưa ra quá vấn đề, không biết có nên nói hay không." Vị phóng viên này bằng hữu, có chuyện xin mời nói thẳng. Trần Viễn nhìn một chút, cái tên này lại còn là cái chính thức phóng viên, cũng là cho hắn mấy phần mặt mũi. Không phải vậy những khác phóng viên vấn đề, liền nên ngắn gọn sáng tỏ, không nên như vậy thừa nước đục thả câu. Tốt lắm, Trần Viễn tiên sinh, ta muốn đưa ra vấn đề có hai cái. Số 1, căn cứ cư dân mạng tin tức, ngài hiện nay đầu tư đi ra ngoài tài sản đã vượt qua 2000 ức, khả năng phi độn tư bản này một cái hạng mục liền vượt qua 1800 ức, còn có vẹn đạ TV, toàn ngâm truyền hình tập đoàn, kỳ khoa học kỹ thuật, như xa y dược tập đoàn, cùng với các loại siêu xe, biệt thự, máy bay tư nhân tàu du lịch, vân vân. Như vậy của cái khổng lồ, xin hỏi Trần Viễn tiên sinh, ngài tài chính khởi nguồn đến cùng xuất thân từ nơi nào? Chẳng lẽ đúng là ngài kế thừa gia tộc tài sản? Có thể hiện nay mới thôi, cũng không có bất kỳ quyền uy cơ cấu có thể điều tra đến ngài tài chính đầu nguồn. Thứ hai, rất nhiều cư dân mạng báo cáo, nói ngài làm giàu bất nhân, cá nhân tài sản quá trăm tỷ, nhưng lại nhưng chỉ cho nữ người dẫn chương trình điên cuồng khen thưởng, khoe giàu trăm bước, chưa từng có tiêu tốn quá một phân tiền, dùng cho từ thiện quên tiền. Tuy rằng ta biết không nên tiến hành đạo đức bắt cóc, nhưng là một người có danh tiếng phú hào, chẳng lẽ không nên gánh chịu một phần xã hội trách nhiệm sao? Còn có, ngài cho nữ người dẫn chương trình điên cuồng soạt tiền khen thưởng giá trị quan, lại có chính xác không đây? Có phải là gặp độc hại đời kế tiếp thanh thiếu niên? Vấn đề của ta hỏi xong. Phóng viên hỏi xong vấn đề, trở lại chỗ ngồi. Hai vấn đề này cực kỳ sắc bén, giấu giếm lưỡi dao, quả thực liền đem Trần Viễn gác ở trên lửa khảo. Này rơi ạ, ở đâu là vấn đề? Đây rõ ràng chính là đến tìm cớ. Quả nhiên, phóng viên hỏi xong vấn đề này, cả sảnh đường đều giật mình. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, hầu như yên lặng như tờ. Vị phóng viên này Đường Dũng, ngày hôm nay đúng là đến tìm cớ. Hắn không chỉ là một cái chính thức truyền thông, bản thân vẫn là Hán Thành Đường gia một thành viên. Cũng là Đường Tu Văn thúc thúc Đường gia bởi vì Yên tổng sự tình bị cô lập, dẫn đến chuyện làm ăn thảm đạm, cổ phiếu ngã xuống, hạng mục đôi nát, ngăn ngắn thời gian mấy tháng, liền tổn thất đến mấy chục ức. Hầu như nguyên khí đại thương. Lần này chờ đến cơ hội, đương nhiên phải hãm Trần Viễn với bất nghĩa. Như vậy xảo quyệt lại mẫn cảm vấn đề, dưới đài còn có nhiều như vậy máy quay phim, nếu như trả lời không được, có thể sẽ gây ra một loạt hậu quả nghiêm trọng. Vị phóng viên này bằng hữu, ngươi gọi Đường Dũng đúng không? Ta ngược lại thật ra muốn hỏi ngươi một vấn đề. Không biết trong nhà của ngươi thẻ ngân hàng tiền dư là bao nhiêu? Trong nhà của ngươi là lão bà quản tiền, vẫn là ngươi quản tiền? Ngươi danh nghĩa đến cùng có mấy bộ phòng, mấy chiếc xe, vài tờ thẻ ngân hàng, có hay không bao quá nhịn mãi? Ba mẹ ngươi danh nghĩa có mấy bộ phòng, mấy chiếc xe, xin hỏi ngươi tiền lương thu vào là bao nhiêu? Ngươi tiền lương bên ngoài ngoài ngạch thu vào lại là bao nhiêu? Trong nhà của ngươi đến cùng có bao nhiêu tiền? Ngươi có thể đem ngươi sở hữu thu vào khởi nguồn danh sách, đều đánh ra đến công trừ với chúng sao? Trần Viễn khịt mũi con thường hỏi ngược lại. Vấn đề thứ nhất, hắn không có chính diện trả lời. Trên thực tế cũng không cần chính diện trả lời. Mỗi người tài chính nước chảy đều là cá nhân việc riêng tư, đặc biệt ngoài ngạch thu vào thứ này, khởi nguồn khả năng không quá chính quy đại gia rõ ràng trong lòng, có thể nếu lấy ra bị thẩm vấn công đường, ngươi liền muốn bị dư luận công kích, khả năng còn có thể bị lập án điều tra. Nhưng là này không giống nhau, ngươi là đỉnh cấp phú hào, ta chỉ là một cái tiểu phóng viên năm. Này có cái gì không giống nhau, lẽ nào ta nhiều hơn ngươi trưởng hai cái chân hay sao? Lẽ nào ta so với ngươi có tiền, liền nên bàn giao sở hữu tài chính khởi nguồn cùng với lưu động phương hướng. Ngươi có biết hay không này dính đến thương mại cơ mật. Trần Viễn muốn luận, nhất thời để dưới đài vang lên một mảnh tiếng vỗ tay. Rất hiển nhiên vô cùng tán thành Trần Viễn lời giải thích. Có chút vấn đề vốn là cá nhân việc riêng tư, lẽ nào phú hào sẽ không có việc riêng tư? Tiếp đó, ta trả lời Đường Dũng tiên sinh vấn đề thứ hai. Ta thừa nhận, ta không có quyền tiền, cũng không có thực hiện tương ứng xã hội trách nhiệm, điểm này làm xác thực chưa đủ tốt. Dù sao ta còn khá là tuổi trẻ, có rất nhiều vấn đề cân nhắc không chu toàn, cho tới quên một chút xã hội vấn đề. Nhưng ngày hôm nay đã có người nói ra, ta cũng đồng ý tiếp thu phê bình chỉ chính. Ta tuyên bố, bắt đầu từ hôm nay, ta đem cá nhân rót tiền vào 10 tỷ, thành lập tư nhân quỹ từ thiện, cũng lấy quỹ từ thiện danh nghĩa, lập tức ở Hán Thành đầu tư 10 nhà bệnh viện, sở hữu Hán Thành bệnh viện bệnh nặng người bệnh đều có thể miễn phí trị liệu. Ta Trần Viễn, nói được là làm được. Lời này vừa nói ra, cả sảnh đường đều giật mình. Lần này, Trần Viễn không có bất kỳ ngụy biện, mà là phi thường thành khẩn thừa nhận vấn đề của chính mình, đồng thời đồng ý bỏ vốn 10 tỷ, kiến bệnh viện cho bệnh nặng người bệnh xem bệnh. Hán Thành nhân khẩu 9 triệu, toàn bộ thành thị bệnh nặng người bệnh có bao nhiêu? Ngươi toàn bộ miễn phí xem bệnh, này sợ là cái con số trên trời chứ? Có chút phú hào nói quên tiền, người ta có thể không nhất định thật sự quên tiền. Ngươi công khai hứa hẹn sở hữu bệnh nặng người bệnh miễn phí xem bệnh, ngươi có thể muốn nói được là làm được à? Tiên tổng cái hứa hẹn này, e sợ có chút quá loa, bệnh nặng người bệnh chữa bệnh chi phí, một cái liền cần hơn triệu, thậm chí mấy triệu, như ngươi vậy không khác biệt bao trùm, e sợ bao nhiêu tiền cũng không đủ ngươi tạo. Thế nhưng người ta đồng ý dùng tiền làm từ thiện, ra tay chính là 10 tỷ, lần này nên ngăn chặn những người mạng lưới bình xịt miệng đi. Ngươi đừng nói, này nhưng là một cái thương cơ, tiên tổng muốn bỏ vốn 10 tỷ kiến bệnh viện, nhất định phải mua lượng lớn thiết bị y tế, y dùng vật tư, còn có mời mọc lượng lớn y hộ nhân viên, những thứ này đều là chuyện làm ăn a, khẳng định có thể kiếm lời một làn sóng. Ta rõ ràng, vừa vặn ta nhà cậu có quan hệ như vậy, ta mau mau thông báo bọn họ chuẩn bị một chút. Mọi người nghị luận sôi nổi. Có người nghĩ đến thương cơ, có người nghĩ đến nhà mình cũng có một cái bệnh nặng bệnh nhân, cái kia có phải là cũng có thể được miễn phí trị liệu đây. Còn có người cảm thấy đến Yên tổng ngu xuẩn, hướng về động không đáy bên trong nền tiền, cái được không đủ bù đắp cái mất. Nhưng chỉ có Trần Viễn biết, chờ 10 nhà bệnh viện xây xong, đồng thời tích góp đầy đủ danh tiếng sau, Trần Viện trưởng bản đồ sẽ lại lần nữa mở rộng, đến thời điểm nhưng là thu phí đi. Hơn nữa có bệnh viện bối cảnh, nghiên cứu phát minh tân dược, thuốc giảm cân, mỹ dung dược, chống ung thư dược, mở sửa mặt y mỹ chuyên khoa, cũng là thuận lý thành chương, đến thời điểm sẽ kiếm lời đầy bồn đầy bát. Ngươi nói đây rốt cuộc là làm từ thiện, vẫn là một làn sóng có dự mưu đầu tư? Tiên thần nhân ma. Chương 518, một bách. Cuối cùng, ta trả lời một hồi trực tiếp khen thưởng, liệu sẽ có vặn vẹo giá trị quan, độc hại thanh thiếu niên vấn đề. ta cảm thấy phải là không đối với sai, tự có công luận, trực tiếp cho nữ người dẫn chương trình khen thưởng, lại không phải ta một người làm như thế, ngươi tại sao muốn bám vào ta không tha, lẽ nào liền bởi vì ta khen thưởng tương đối nhiều, liền vặn vẹo giá trị quan, người khác khen thưởng tương đối ít, liền không vặn vẹo giá trị quan. Nữ người dẫn chương trình cũng là một loại công tác, chỉ có điều cùng truyền thống công tác hệ thống không giống nhau, khán giả nhìn được hài lòng, cho cái khen thưởng, có gì không thể. Ngươi có tiền ngươi cũng có thể khen thưởng, ngươi không muốn đánh thưởng, cũng không ai buộc ngươi, đều nhờ tự nguyện, ta hoa ta tiền, cùng ngươi có một mao tiền quan hệ. Ngươi như thế có tinh thần trọng nghĩa, như thế có năng lượng tích cực, ngươi làm sao không đi phê phán thuốc lá cục tại sao muốn bán thuốc lá, rõ ràng hút thuốc tai hại khỏe mạnh, rõ ràng hàng năm đều có nhiều người như vậy bởi vì ung thư phổi tại thế, ngươi làm sao liền không lên tiếng? Ngươi làm sao liền không phê phán? Ngươi đang khôi hài chứ? Trần Viễn Trạm ở trên bục giảng, giơ mịt rồ phồn trong nháy mắt mở phun. Này rơi ạ, ở đâu là diễn thuyết? Đây rõ ràng chính là một cái mạng lưới bình xịt ở đối người. Một người phun một đám người. Ngươi khoan hãy nói, hắn phun còn giống như rất có đạo lý. Cái kế tiếp, chỉ chốc lát sau, lại có một cái nữ phóng viên đứng lên. Tiên tổng đại đại chào ngài, ta có một cái khá là việc riêng tư vấn đề cũng muốn hỏi ngài, không biết ngài hiện tại có hay không độc thân, có hay không có bạn gái. Vấn đề này vừa ra, bên sân vô số nữ khán giả vang lên một mảnh thốn thức thanh, có còn phi thường thẹn thùng. Nay chỉ sợ là không thiếu nữ sinh đều phi thường quan tâm một vấn đề. Ta có bạn gái hay không, này còn phải hỏi sao? Ta loại này trí tuệ cùng anh tuấn cùng tồn tại nam nhân, làm sao có khả năng sẽ là một cái độc thân cậu? Trên mạng không đều đưa tin qua sao? Ta có mười mấy nữ bằng hữu, mỗi người như hoa như ngọc, ngươi nếu như cảm thấy hứng thú, cho ngươi cái cơ hội gia nhập ta hậu cùng quân đoàn. Trần Viễn dùng phi thường khôi hài ngữ khí, trần thuật một sự thật. Thế nhưng ở đây sở hữu khán giả nhưng cho rằng, Yên tổng chỉ là ở tự rêu mà thôi. Trên mạng những người tự buộc là Yên tổng bạn gái nữ nhân, hiện tại đã chứng thực, tất cả đều là bịa đặt bôi đen. Yên tổng chân chính giao du quá bạn gái chỉ có một cái, còn chỉ giao du một tháng liền bị người cho căng. Người này chính là Lâm Thư Đồng, đến nay hắn đều vẫn độc thân. Hơn nữa mới vừa tiếp nhận gia tộc sự nghiệp, chính là quyết chí tự cường, nỗ lực phấn đấu thời điểm, căn bản không có thời gian đàm luận bạn gái. Muốn không thế nào ở ngăn ngắn thời gian 3 tháng bên trong, liền làm ra nhiều như vậy kinh thiên động địa hạng mục. Ha ha, không nghĩ đến Yên tổng đại đại như thế hài hước, ngài nói câu nói như thế này, ta gặp thực sự. Nữ phóng viên một mặt thẹn thùng túi đầu. Yên tổng chào ngài, ta muốn hỏi ngài một cái khá là phải cụ thể, hơn nữa xã hội quảng đại quần chúng đều khá là quan tâm một vấn đề, ngài cảm thấy đến tương lai giá phòng, liệu sẽ có ngã xuống? Bởi vì xã hội bây giờ, rất nhiều người trẻ tuổi đều gánh vác áp lực nặng nề, muốn kết hôn, nhất định phải mua nhà, mua xe, còn muốn có tiền tiết kiệm, chuẩn bị lễ hỏi, ba kim, thực rượu, chờ chút chi ra. Một lần kết hôn, liền có thể đào rông của cải, thậm chí còn sẽ làm hai người trẻ tuổi gánh vác mấy chục năm khoản vay nhà, cũng nguyên nhân chính là như vậy, càng ngày càng nhiều người trẻ tuổi lựa chọn không hôn. Toàn quốc 1-2 tuyến thành thị lớn tuổi nữ thanh niên càng ngày càng nhiều, 3-4-5-6 tuyến thành thị lớn tuổi nam thanh niên cũng càng ngày càng nhiều, bọn họ lẫn nhau không lọt nổi mắt xanh, đã hình thành một cái khó có thể giải quyết xã hội vấn đề. Trọng điểm là, hiện tại tân sinh nhi tỷ lệ sinh đẻ từng năm hạ thấp, coi như mở ra hai thai chính sách, tân hôn gia đình nhiều nhất cũng chỉ đồng ý sinh một đứa bé, cứ thế mãi, tương lai 50 năm sau khả năng toàn quốc tổng nhân khẩu gặp giảm xuống đến chỉ có 6, 7 ức, mà nhân khẩu giảm xuống, sức lao động giảm thiểu, bởi vậy gợi ra khủng hoảng kinh tế, khả năng liền lửa xém lông mày. Đối với này, ngài lại có ý kiến gì hay không? Một cái tuổi trọng đại phóng viên, tung một cái khá là khổng lồ xã hội tính vấn đề. Đầu tiên ta nói một chút giá phòng liệu sẽ có ngã xuống đi, ta không cho là giá phòng gặp ngã xuống, mặc kệ là 1-2 tuyến thành thị, vẫn là 3-4 tuyến thành thị, coi như có chướng có hạ, có chập trùng, nhưng toàn quốc giá phòng toàn thể như cũ hiện ra dâng lên xu thế. Chỉ là chướng tương đối chậm mà thôi. Có chút quan điểm đã sớm trồng vào người trẻ tuổi đại não, cho rằng mua nhà mua xe là tất nhiên. Vì lẽ đó người tuổi trẻ bây giờ, nếu có tiền, phấn đấu ra một ít tư bản, mua nhà mua xe vẫn là nhiệm vụ thiết yếu. Nếu là nhiệm vụ, liền giải thích nhà vẫn là mới vừa cần, như cũ còn có rất nhiều người trẻ tuổi, không có phòng, không có xe, vì lẽ đó chí ít trong vòng 10 năm, giá phòng đều sẽ không giới hạn. Trừ phi có một ngày đại gia tư tưởng quan niệm có thể hoàn toàn thay đổi, cho rằng nhà không trọng yếu. Dĩ nhiên là gặp sụt giảm. Ta tin tưởng mỗi cái gia đình, mỗi cái người trẻ tuổi, thực cũng không thiếu nhà, các ngươi quê nhà nhà thờ tổ chẳng lẽ không có thể ở người sao? Huyện các ngươi thành nhà, chẳng lẽ không có thể ở người sao? Ngươi chỉ là không muốn trở về đi mà thôi, ngươi muốn cắm rễ ở càng to lớn hơn thành thị, nóng trong càng thêm phồn hoa thành thị sinh hoạt đương nhiên phải vì vậy mà trả giá thật lớn. Ta cảm thấy đến này không có cái gì tốt nói, này dù sao cũng là ngươi sự lựa chọn của chính mình. Mặt khác, lớn tuổi nữ thanh niên càng ngày càng nhiều, không muốn hạ thấp cuộc sống của chính mình chất lượng, nhất định phải đưa ánh mắt nhìn chằm chằm ưu tú nhất cao phú soái, ta cảm thấy đến cái này cũng là người ta lựa chọn, người ta có kết hay không hôn, liên quan quái gì đến các ngươi? Thực sự là nhàn như dái. Cũng khen người ta 50 tuổi còn có thể tìm tới Dubai vương từ đây. Không có cần thiết buôn bán lo lắng a có thể ở tương lai không xa, có kết hay không hôn cũng đã không trọng yếu. Một vấn đề cuối cùng, liên quan với tân sinh nhi từng năm hạ thấp, mọi người đều không muốn sinh con vấn đề này, hẳn là quốc gia lãnh đạo mới cần cân nhắc vấn đề, ta cho không là cái gì kiến nghị. Ngày hôm nay diễn thuyết, tựa hồ biến thành một hồi xã hội tính vấn đề thảo luận. Có chút vấn đề rất phức tạp. Liên quan với tân sinh nhi giảm thiểu, trong tương lai xác thực gặp gỡ ra quốc gia khủng hoảng kinh tế, có thể sẽ khiến quốc lực suy yếu. Nhưng vấn đề là, đại gia không muốn sinh con, ngươi có thể làm sao? Coi như sinh, cũng chỉ đồng ý sinh một cái, đây nhất định là không được. Theo thời gian trôi đi, chẳng khác nào hai người biến thành một người. Thế nhưng đối với gia đình mà nói, sinh một cái, cần thiết trả giá thời gian tiền vốn, tinh lực tiền vốn, tiền tài tiền vốn, cũng đã để một gia đình vì thế mệt mỏi. Sinh hai cái làm sao còn chịu nổi? Vấn đề này Trần Viễn giải quyết không được. Hắn tối mở nhiều mấy cái công ty, nhiều sáng tạo một ít công việc cương vị, cho mình dưới cờ công nhân đem phúc lợi đãi ngộ đề cao hơn một chút, chỉ đến thế mà thôi. Cho tới tương lai, quốc gia có thể hay không vì thế ra sân khấu một ít chính sách phương châm, vậy thì sau này hay nói. Người con mẹ nó liền hiện tại đều giải quyết không được, ngươi còn cân nhắc sau đó. Thời gian loáng một cái, 2 giờ liền đi qua. Lúc này Lâm Thư Đồng ở trên sân thượng đã uống sạch dòng dã 6 bình bia. Khả năng là trước thường thường uống rượu nguyên nhân, 6 bình bia đối với nàng mà nói, lại không có bao nhiêu men say. Vẹn vẹn chỉ là có chút say mà thôi. Có thể nàng nổi khổ trong lòng sợ, nhưng không người kể ra. Người sống sót thật sự quá mệt mỏi. Nàng không muốn chịu được những này. Có thể nhảy xuống, liền một bách hiểu rõ đi. Lâm Thư Đồng một bước loáng một cái bò lên trên sân thượng hàng rào. Tiên thần nhân ma. Chương 519, mắt điểm liếm cầu. Gặp lại, ta thanh xuân. Gặp lại, ta hồi ức. Nếu như có đời sau, nếu như nhân sinh có thể làm lại một lần, ta nhất định không muốn làm hiện tại Lâm Thư Đồng. Xin lỗi, Trần Viễn, ta đã ô uế, ta lại cũng không xứng với ngươi. Không trách ngươi tuyệt tình, chỉ oán ta đáng đời. Lâm Thư Đồng viền mắt, tràn ra hai hàng thanh lệ. Gió nhẹ từ từ, ánh sao lấp lánh, thành thị cảnh đêm phồn hoa mỹ lệ. Từ lầu 3 nhìn xuống, trên đất tất cả đều là rác rưởi. Từ 30 tầng nhìn xuống, thật giống liền rác rưởi, đều trở nên năm màu rực rỡ, đẹp đẽ như vậy. Ta ở tốt đẹp nhất tuổi, gặp gỡ tốt nhất người, nhưng là ta không hiểu được quý trọng, ta cho rằng con đường sau đó trên còn có thể có càng tốt đẹp phong cảnh, nhưng ai biết tràn đầy bụi gai. Nhân sinh là một hồi không cách nào báo trước lữ hành, cho nên ta không vui vẻ, là bởi vì ta quá tham lam, ta muốn quá nhiều, nhưng ta nắm giữ nhưng quá ít, đức không xứng vị. Ta vẫn ôm mục đích đi tìm bạn trai, ta muốn tìm một cái cao phú soái, nhưng ta mục đích tính càng mạnh, điều kiện tốt nam sinh liền càng là ẩn nút ta, xa lánh ta, mà tiếp cận ta nhưng chỉ là những người ngụy cao phú soái, đều là tên lừa đảo. Buồn cười chính là, ta vẫn cảm thấy không hài lòng lắm người, mới thật sự là đỉnh cấp cao phú soái. Có thể sáu ta thật sự không có cái số ấy đi. Lâm Thư Đồng vượt qua vòng bảo hộ, nhắm hai mắt lại. Nàng lòng như cho nguội, đã không lưu luyến nữa. Ken ken ken len ken sáu. Ngay ở hắn chuẩn bị thả người nhảy một cái, chấm dứt chính mình thời điểm. Chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Lâm Thư Đồng theo bản năng lấy điện thoại di động ra, liếc mắt nhìn. Là gì đánh quá gọi điện thoại tới? Cũng được, liên tiếp xong này cái cuối cùng điện thoại đi, cho gì nói tiếng gặp lại, cũng làm cho nàng cho mụ mụ sao câu nói trước, Đồng Đồng đi trước một bước. Mới vừa ấn xuống tiếp nghe, trong điện thoại lập tức truyền đến một đạo thanh âm hưng phấn. Đồng Đồng, ngươi mụ mụ có cứu, tiền thuốc thang không cần chúng ta chính mình ra. Lâm Thư Đồng nghe vậy, lúc này một mặt choáng váng. Xảy ra chuyện gì a? Gì? Là như vậy, mới vừa cùng tệ bệnh viện bác sĩ gọi điện thoại lại đây, thông báo một tin tức tốt, chúng ta Hán Thành có cái phú hào, quyên tiền 10 tỷ làm từ thiện. Sở hữu bệnh nặng bệnh nhân tiền thuốc thang toàn miễn, mẹ ngươi bệnh tình, hoàn toàn phù hợp tiêu chuẩn này, đúng là cảm ơn trời đất, bây giờ cái này thế đạo, lại còn có như vậy người lương thiện. Này phú hào tên gọi là gì? Lâm Thư Đồng bức thiết dò hỏi. Trong lòng nàng lúc gần lúc hiện có một tia linh cảm, nhưng lại không dám xác định. Thật giống tên gì Sáu Yên Tổng. Danh tự này kỳ kỳ quái quái, hẳn là một cái rất yêu thích hút thuốc người chứ. Chuyện này lên một lượt tin tức hot search, liền chúng ta Hán Thành đài truyền hình đều ở phát sóng chuyện này đây, sẽ không có giả. Lâm Thư Đồng nghe vậy, lúc này cả người chấn động. Suýt chút nữa không thất thủ ngã xuống. Cũng còn tốt nàng lập tức phản ứng lại, chăm chú nắm lấy vòng bảo hộ. Sau đó lại rón ra rón rén từ vòng bảo hộ bên cạnh bỏ trở về. Lòng vẫn còn sợ hãi. Trở về từ coi chết. Nhân sinh lên voi xuống chó, đúng là quá kích thích. Xác định sau khi an toàn, Lâm Thư Đồng mau mau lấy điện thoại di động ra, bắt đầu xem lướt qua tin tức. Quả nhiên, Yên Tổng quyết định bỏ vốn 10 tỷ, ở Hán Thành thành lập 10 nhà bệnh viện, đồng thời gặp cho sở hữu bệnh nặng người bệnh miễn phí trị liệu tin tức, đã leo lên người bù hoặc sẽ ấp. Hán Thành không ít bệnh nặng gia đình, đều vì này mừng đến phát khóc. Tin tức vừa ra, hầu như gây nên toàn thành náo động. Chuyện này sắp thực quan hệ đến rất nhiều gia đình thiết thân vận mệnh, là Trần Viễn quyên khoản. Hắn tại sao muốn quyên tiền? Lẽ nào hắn đối với ta xấu? Ta liền biết hắn sẽ không như thế tuyệt tình, hắn chỉ là mạnh miệng nhẹ dạ mà thôi. Làm từ thiện hạng mục nhiều như vậy, hắn tại sao một mực muốn xài 10 tỷ khoản tiền kết sổ, đi tập trung vào chữa bệnh xây dựng, còn miễn phí cho bệnh nặng người bệnh xem bệnh? Hắn nhất định là nhìn thấy tin tức về ta, trong lòng hắn vẫn có ta, chỉ là ta phản bội hắn không muốn tha thứ ta thôi. Xin lỗi, Trần Viễn, ta trách oan ngươi, ta sẽ không bỏ qua ngươi, ta nhất định sẽ không từ bỏ ngươi. Ta ngay cả tính mệnh cũng có thể không muốn, tại sao không có dũng khí đi yêu ngươi, ta có thể vì ngươi trả giá tất cả, dù cho là sinh mệnh. Thời khắc này, Lâm Thư Đồng tựa hồ thăng hoa. Một người chỉ có trải qua một ít chuyện, khả năng mới gặp xác định mình rốt cuộc muốn cái gì. Ngươi không có chân chính mất đi, thì sẽ không hiểu được quý trọng. Ken. Lâm Thư Đồng, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm, 100. Ken. Phát hiện ký chủ liếm cầu đối tượng bên trong, đản sinh ra một cái mát điểm liếm cầu, này liếm cầu trung thành độ cực cao, đối với ký chủ nghe lời răm rắp, vĩnh viễn không bao giờ phản bội. Chúc mừng ký chủ hoàn thành liếm cầu đột kích ngược mát điểm nhiệm vụ. Khen thưởng ký chủ thuộc tính cơ sở, toàn bộ thuộc tính 5. Khen thưởng cường hóa điểm 100 điểm. Họ tên: Trần Viễn. Tuổi tác: 22 tuổi. Thân cao: 183 cm. Thể trọng: 76 cân mạnh, 85. Thể chất: 85. Tinh thần: 85. Nhanh nhẹn: 85, bình thường người trưởng thành bình quân trình độ chỉ 10. Trạng thái: khí huyết tăng mạnh. Còn lại cường hóa điểm: 219 điểm. Kỹ năng: y y thuật, thần y cấp 1, bóng rổ, LV100, đàn dương cầm. LV80, chủ nghệ, LV70, biểu diễn, LV20, vũ đạo, LV20, chiến đấu, LV50, vẽ vời, LV20, H, linh hồn cấp, cờ vây, chuyên nghiệp 9 đoạn, đàn vi ô lông, linh hồn cấp, tiếng Anh, mắt cấp, tiếng Nga, LV5, tiếng Pháp, LV5, tiếng Hàn, LV5, ngụy trang ẩn nút, LV5, xí nghiệp quản lý, LV5, mã mọt sệ tinh thông, LV5, hacker tinh thông, LV35, trà nghệ tinh thông, LV5, rượu đỏ tinh thông, LV5, sao cổ tinh thông, LV5, thiết kế thời trang, LV5, phần mềm thiết kế, LV10, toán học tinh thông, LV10. Lúc này Trần Viễn đã kết thúc ngày hôm nay diễn thuyết, mới vừa trở lại trên xe, ai biết trong đầu đột nhiên vang lên liên tiếp tiếng nhắc nhở, cả người hắn đều bị chấn động bối rối. Mát cấp liếm cầu xuất hiện, hơn nữa cái này mát cấp liếm cầu không phải người khác, lại là Lâm Thư Đồng. Ta dựa vào, Trần Viễn vô cùng nhức giái, hắn nghĩ tới cái thứ nhất mát cấp liếm cầu có thể sẽ là Tiêu Nhược Vũ, cũng có khả năng là Triệu Ngọc Kỳ, thậm chí có khả năng là Lâm Chỉ Lạc, có thể chỉ có không nghĩ tới người này lại là Lâm Thư Đồng. Lão tử không phải đã từ chối nàng sao? Tốt như thế nào cảm độ còn đột kích ngược đột phá? Tại sao người khác đều không dễ như vậy đột phá, liền ngươi dễ dàng đột phá một ít? Ken, bởi vì ký chủ lần thứ nhất bồi dưỡng được mát cấp liếm cầu đối tượng, hoàn thành giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ, hệ thống thăng cấp. Ken, hệ thống thăng cấp hoàn thành. Lần này thăng cấp, hệ thống đem mở ra ký chủ cường hóa điểm sử dụng quyền hạn, ký chủ thu hoạch đến cường hóa điểm, có thể cường hóa liếm cầu đối tượng nhan trị, vóc người, khỏe mạnh, ba loại thuộc tính cơ sở. A, Trần Viễn có chút ngơ, không nghĩ đến mát điểm liếm cầu sau khi xuất hiện, lại gặp có liên tiếp kinh hỉ. Cường hóa điểm còn có thể cường hóa liếm cầu đối tượng nhan trị, vóc người, khỏe mạnh. Hệ thống, ngươi này có chút không công bằng a, vì làm mao ta nhan trị liền không thể cường hóa. Lẽ nào ta liền không thể trở nên càng xoáy một chút sao? Trần Viễn nội tâm mơ hồ sản sinh một tia bất mãn đang lúc này. Lâm Thư Đồng điện thoại lại đánh tới. Nói thật, coi như Lâm Thư Đồng đã trở thành mát điểm liếm cầu, Trần Viễn như cũ sẽ không tiếp nhận nàng. Có một số việc, cũng không phải ngươi độ thiện càng cao, là có thể làm lại. Mỗi tuần đều có tùy cơ một cái chức nghiệp a. Chương 520, mạnh mẽ na bổ. Trần Viễn không muốn tiếp cú điện thoại này. Nhưng nhìn ở đối phương cống hiến nhiều như vậy cường hóa điểm đồng thời toàn bộ thuộc tính năm khen thưởng bên dưới, hắn vẫn là chuyển được cú điện thoại này. Này năm, Trần Viễn, cảm tạ ngươi, thật sự cảm tạ ngươi năm. Ta biết, ngươi chỉ là mạnh miệng nhẹ dạ mà thôi, ngươi vẫn là trước đây cái kia Trần Viễn, ngươi xưa nay đều chưa từng thay đổi, ta yêu ngươi, ta thật sự thật yêu ngươi, cảm tạ ngươi vì ta làm tất cả. Trần Viễn, ta không biết nên làm sao cảm tạ ngươi, nếu như có khả năng, ta đồng ý vì ngươi dốc hết ta hết thảy tất cả, coi như ngươi muốn mạng của ta cũng có thể cho ngươi. Trần Viễn còn chưa mở miệng nói chuyện, Lâm Thư Đồng bùm bùm chính là một trận cảm ơn. Nàng kích động trong giọng nói, chen lẫn một tia hưng phấn, lại mang theo một tia khóc nức nở. Nói chung tâm tình hết sức phức tạp, lại như ngồi tàu lượn siêu tốc như thế chợt cao chợt thấp. Lâm Thư Đồng, ngươi có phải là có cái gì hiểu lầm? Ta không có vì ngươi làm cái gì, cũng sẽ không vì ngươi làm cái gì, xin nhờ ngươi không muốn từ mở, ta liền chưa từng thấy ngươi như thế tự yêu mình người, không muốn lại gọi điện thoại cho ta, coi như khắp thiên hạ người phụ nữ đều chết sạch, ta cũng sẽ không lại yêu thích ngươi. Trần Viễn ngữ khí quyết tuyệt. Hắn nói chuyện như chặt đinh chém sắt, không mang theo một chút do dự. Thật sự không muốn cùng Lâm Thư Đồng lại có thêm bất kỳ liên quan. Trần Viễn, ta biết ngươi nói đều chỉ là lời vô ích, ngươi còn đang trách ta có đúng hay không? Không liên quan, bất luận nói cái gì, ta đều không thèm để ý. Ngươi đuổi ta 3 năm, ta cũng đồng dạng có thể truy ngươi 3 năm, bất luận ngươi từ chối ta bao nhiêu lần đều không có quan hệ, ngươi vì ta, thậm chí đồng ý bỏ vốn 10 tỷ đầu tư chữa bệnh làm từ thiện, ta thật sự phi thường cảm động. Ta biết, coi như toàn thế giới đều vứt bỏ ta, ngươi cũng sẽ kéo ta cuối cùng một cái. Lâm Thư Đồng lời nói này, suýt chút nữa để Trần Viễn có suy chính mình một cái tắt kích động. Nghiệp chứng a. Này rơi ạ gọi cái chuyện gì? Lâm Thư Đồng ngươi có phải là có chút quá tự cho là? Ngươi cảm thấy cho ngươi toàn cái gì? Có thể để ta hoa 10 tỷ chuyên môn kéo ngươi một cái? Thật cảm thấy đến toàn thế giới đều sẽ xoay quanh ngươi. Trần Viễn không hiểu, tại sao có vài nữ nhân não bù năng lực có thể như thế cường? Thật sự sẽ có người đồng ý hoa 10 tỷ làm từ thiện? Vẹn vẹn chỉ là vì giúp mẹ ngươi giải quyết tiền thuốc thang vấn đề. Ngươi cái quái gì vậy, mặt đến cùng lớn bao nhiêu mới có thể nghĩ như vậy? Trần Viễn xin thề, hắn thật không có nghĩ tới muốn đi giúp Lâm Thư Đồng. Hết thảy đều chỉ là trùng hợp. Vốn là đầu tư y dược ngành nghề, chính là Trần Viễn cho tới nay dự định. Bởi vì trong tương lai, y dược ngành nghề tuyệt đối là kiếm được tiền nhất ngành nghề một trong. Tiền cảnh không kém gì bất động sản. Từ khi hắn thu được thần y kỹ năng sau đó, trong đầu cũng đã đản sinh ra ý nghĩ này. Chứ xẻo thuốc mỡ chỉ là một lần thử nghiệm. Muốn chân chính phát huy ra thần y kỹ năng tuyệt học, còn phải kiến tạo ra chính mình bệnh viện tư nhân, đồng thời thành lập y dược phòng nghiên cứu phát minh tiểu mới thuốc. Bệnh viện tư nhân phê duyệt là phi thường nghiêm ngặt, hơn nữa không dễ dàng thu được đại chúng tán thành. Muốn làm ra tiếng tăm, ít nhất phải hoa thật thời gian mấy năm đi lắng đọng. Thế nhưng ngươi dùng làm danh nghĩa từ thiện đi làm bệnh viện, vậy thì không giống nhau. Không chỉ có thể nhanh chóng thu được đại chúng tán thành, thắng được danh tiếng, hơn nữa quan phủ phương diện, cơ bản cũng có thể đại bật đèn xanh. Ngươi đầu 10 tỷ làm chữa bệnh xây dựng, vẫn là miễn phí cho bệnh nặng người bệnh xem bệnh. Lớn như vậy từ thiện sự nghiệp, tự nhiên thông suốt. Ai muốn ngăn ngươi, chính là cùng quảng đại nhân dân quần chúng đối nghịch, trừ phi hắn không muốn lan lộn. Đến dân tâm người được thiên hạ. Ngày hôm nay diễn trên bục giảng, Trần Viễn bị người cố ý nhằm vào. Quên tiền chuyện này, thực không cho lơ là. Tuy rằng chúng ta đều đề sướng, cự tuyệt nói đức bắt góc, phú hào quên tiền là đạo nghĩa, không quên là đạo lý. Tiền của mình muốn làm sao hoa liền xài như thế nào. Nói thì nói như thế, nhưng ngươi nhưng không thể làm như vậy. Xã hội lòng người là một loại rất phức tạp đồ vật, sở hữu phú hào hoặc là người có tiền, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có quên tiền hành động. Thứ này nói thế nào cũng phải ý tứ một hồi. ngươi coi như quên cái 1,2 triệu, mấy trăm ngàn cũng được. Không phải vậy dễ dàng gặp phải phê phán. Lại nói từ thiện thứ này, ngươi muốn hoạt động tốt, căn bản không thiệt thòi, trái lại có thể cho ngươi được cả danh và lợi. Trực tiếp quên tiền, khẳng định không được. Ai biết số tiền kia con mẹ nó đến cùng rơi vào trên tay người nào? Khẳng định không phải thai khu nhân dân, cũng không phải vùng núi học sinh, không làm được tiến vào một cái nào đó giàu có đến mức nước đố đổ vách tên béo hầu bao. Vì lẽ đó Trần Viễn không quên tiền, hắn muốn chính mình thành lập quỹ từ thiện, đồng thời từ đông đảo liếm cầu đối tượng bên trong chọn lựa ra một người thành tựu quỹ từ thiện xử lý công việc. Như vậy liếm cầu tiền cũng tốn ra, danh tiếng cũng kiếm lời, bệnh viện cũng thành lập, tuyệt thế y thuật rốt cục có thể phát huy tác dụng. Quả thực một lần đạt được nhiều, đồng thời còn có thể ngăn chặn những người mạng lưới bình xịt miệng. Ai nói lao tử không quên tiền? Ta cờ mở nở ra tay chính là 10 tỷ, nay còn chỉ là làn sóng thứ nhất, hậu kỳ lao tử muốn ở toàn quốc các nơi làm chuỗi bệnh viện, 10 nhà bệnh viện, no, chí ít 1.000 nhà. Đây chính là một cái dây dài quy hoạch hạng mục 10 tỷ từ thiện quyên tiền, chính là hạng mục đầu tư bắt đầu. Nay cùng ngươi Lâm Thư Đồng có một mao tiền quan hệ, liên vì mẹ ngươi 1 triệu tiền thuốc thang, lão tử phạm đến đầu tháng 4 năm 10 tỷ đi làm chữa bệnh xây dựng. Nữ nhân, ngươi có phải là bị tình yêu làm choáng váng đầu óc? Cảm thấy đến phía trên thế giới này ngoại trừ nam nữ tình, sẽ không có cái gì hắn chuyện có ý nghĩa. Mạnh mẽ nó bù, chí mạng nhất. Trần Viễn, ta biết ngươi làm chuyện này là có hắn ý nghĩa, không đơn thuần chỉ là vì cho mẫu thân ta xem bệnh, những này ta đều hiểu. Có thể làm từ thiện sự nghiệp có nhiều như vậy, ngươi nhưng một mực lựa chọn chữa bệnh xây dựng, còn toàn miễn sở hữu bệnh nặng người bệnh tiền chữa bệnh, cái này chẳng lẽ không phải cố ý thiên vị sao? Ngươi không cần phủ nhận, ta toàn đều hiểu sáu. Đô đô đô. Lâm Thư Đồng lời còn chưa nói hết, liền phát hiện mình điện thoại bị cắt đứt. Nhưng nàng cũng không hề tức giận. Tựa hồ từ Trần Viễn lần thứ nhất từ chối nàng bắt đầu, đến hiện tại, nàng dần dần đã quen Trần Viễn đối với nàng lạnh lùng. Nội tâm của nàng từ lâu nhìn thấu đem so sánh cái gọi là lời ngon tiếng ngọt, loại này không hề có một tiếng động trả giá, mới càng thêm đáng quý. Vĩnh Viễn không muốn đến xem một người đàn ông nói cái gì, muốn xem hắn làm một ít chuyện gì. Nói lời ngon tiếng ngọt rất đơn giản, không cần tiêu tốn một phân tiền, có thể yên lặng trả giá, không cầu báo lại, đây mới là thật sự khó. Trần Viễn liền thuộc về người sau. Không sao, ngươi đối với ta lời lẽ vô tình, có thể chỉ là muốn để ta thấy mình trước kia, đến cùng đối với ngươi làm có cỡ nào quá đáng, ta đều hiểu. Trong lòng ngươi có khí, ta đồng ý thời gian sử dụng, đi san bằng ngươi đáy lòng hoặc khí. Chỉ ít ngươi còn nguyện ý nói chuyện cùng ta, vẫn không có kéo hắc điện thoại của ta hỏi chán, vậy thì được rồi. Lâm Thư Đồng một mặt mỉm cười nói rằng, loại này liếm cầu tâm thái, cực thấp kém. Có thể nàng cảm thấy đến đây mới thực sự là tình yêu. Trần Viễn sau khi cúp điện thoại, thật dài thở phào nhẹ nhõm 100 điểm mát điểm liếm cầu, thật sự khủng bố như vậy. Thật giống ngươi mặc kệ làm sao mắng nàng, nàng lại đều cảm thấy cho ngươi là vì muốn tốt cho nàng. Trần Viễn đã từ chối như vậy thẳng thắn dứt khoát. Lâm Thư Đồng lại còn có thể tự mình ngáp bù, tự mình an ủi. Tự động thế Trần Viễn kiếm cớ. Ngươi lẽ nào đều sẽ không bị đả kích lòng tự tin? Quá khủng bố. Mỗi tuần đều có tùy cơ một cái chức nghiệp a. Chương 521, quỹ từ thiện chủ tịch. Ken ken ken 6. Mới vừa quải xong Lâm Thư Đồng điện thoại, ai biết chuông điện thoại di động lại vang lên. Mở ra điện biểu hiện vừa nhìn, là Sở Ngọc Mặc gọi điện thoại tới. Trần Viễn vừa bắt đầu còn tưởng rằng là Tiêu Nhược Vũ, bởi vì ngày hôm nay thả Tiêu Nhược Vũ bộ câu, phòng trường đối phương tâm tình không phải rất sung sướng, đến hiện tại đều không có liên lạc qua Trần Viễn. Có thể xảy ra khí. Trần Viễn cho rằng Tiêu Nhược Vũ buổi tối gặp gọi điện thoại cho hắn, ai biết gọi điện thoại người dĩ nhiên là Sở Ngọc Mặc. Đối phương tựa hồ còn đang vì Trần Viễn cho nàng đưa máy bay sự tình canh cánh trong lòng, cảm thấy đến cũng không thể tiếp thu cái này lễ vật. Sở Ngọc Mặc thực sự hẹn chặt trên cho Trần Viễn gửi qua vài điều tin tức, nhưng Trần Viễn vẫn luôn không để ý đến quá. Liếm cầu tiền mua đồ vật, làm sao có thể thu hồi lại? Ngươi sợ là khôi hài đi. Chờ một chút, ta làm sao đem nàng cho làm đã quên? Cái này Sở đại tiểu thư rất thích hợp quỹ từ thiện chủ tịch vị trí a. Nàng dòng dõi thuần khiết, bối cảnh kinh người, then chốt là mới vừa từ đi tới hình cảnh đội công tác, nên bỏ không một quãng thời gian. Trọng điểm là, nếu như ta cho nàng đầu tư hắn kiếm tiền hạng mục, phỏng chừng sẽ chọc cho đến rất nhiều lời đàm tiếu. Vì Sở bí thư danh tiếng, nàng nên từ chối. Thế nhưng làm từ thiện liền không giống nhau. Từ thiện cũng sẽ không đối với Sở bí thư danh tiếng tạo thành ảnh hưởng trái chiều, có thể còn có trợ giúp tăng lên dân chúng danh vọng, then chốt là nếu như ngạc tỉnh chữa bệnh, giáo dục, kinh tế đều chiếm được hiện ra tăng lên, đồng thời xã hội phúc lợi cùng công cộng phương tiện hoàn thiện, này thực chính là một loại rất lớn chính tích. Chủ chính một phương, tạo phúc một phương, con gái thành toàn tỉnh to lớn nhất quỹ từ thiện chủ tịch, Sở lão đầu sợ là cũng phải cảm tạ ta một làn sóng chứ. Then chốt là, Sở Ngọc Mặc độ thiện cảm vẫn không có soạt đến 95 điểm trở lên. Có rất mạnh thao tác không gian, nhất định phải ở độ thiện cảm tăng lên tới 95 điểm trước đây, cùng soạt một làn sóng. Không phải vậy có lỗi với này cái soạt tiền cơ hội tốt, 10 tỷ quỹ từ thiện nơi nào đủ. Sở đại tiểu thư nếu như thật sự coi quỹ từ thiện chủ tịch, lão tử ít nói cũng đến hướng về nàng trong thẻ đánh hàng 100 tỷ, làm từ thiện chính là cái động không đáy, cần tiền địa phương nhiều như vậy, căn bản lấp không đầy, càng là lấp không đầy, ta rất miêu liền càng có khả năng muốn mạnh mẽ lên. Nếu như có thể soạt 500 tỷ, phản lợi tức chẳng phải là đều có 50 tỷ. Phát tài a, vừa vặn gần nhất mua cái tàu du lịch, trong tay có chút hẹp. Trần Viễn híp mắt lại, rất nhanh liền đã xác định quỹ từ thiện chủ tịch ứng cử viên. Hắn tâm tư rất nhanh, trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều. Nhưng thực này đều chỉ phát sinh ở trong chớp mắt. Rất nhanh nàng liền chuyển được Sở Ngọc Mặc điện thoại. "Này, Sở cảnh sát, tìm ta có chuyện gì?" Trần Viễn thuận miệng hỏi. "Trần Viễn, ta cho ngươi gửi qua rất nhiều cái tin tức, cũng cho ngươi đánh qua thật nhiều điện thoại, tại sao không trở về ta?" Trong điện thoại Sở Ngọc Mặc, ngữ khí có chút không quá hiền lành. Dù sao, nàng Sở đại tiểu thư lúc nào bị người như vậy lơ là quá. Liền ngay cả quân khu đại lão chi tử, bộ đội đặc chủng binh vương, liền nhân vật như vậy đều lấy lòng nàng, vì liếm nàng, ngươi Trần Viễn có gì đặc biệt, muốn như vậy không nhìn người. Trọng điểm là, ngươi muốn thật sự đối với người vô vị, cái kia cũng coi như. Có thể ngươi một bên không để ý tới người, một bên lại tặng người xa hoa máy bay trực thăng, ngươi mấy cái ý tứ à? Đến cùng là sao nghĩ tới? Ngươi này không phải là người tâm thái. Cái này, ta gần nhất quả thật có chút bận rộn, trong lúc nhất thời làm đã quên sáu. Đừng tìm những này lung ta lung tung cớ, ta không tin tưởng bây giờ xã hội này sẽ có người một ngày 24h không nhìn điện thoại di động, ta gọi điện thoại cho ngươi, phát phải chặt, đã qua 36 tiếng, ngươi hiện tại đều không nghĩ tới phải trả lời ta, vẫn là ta chủ động gọi điện thoại ngươi mới tiếp, Mạc Phi Yên đều ở Ma Đô đi bộ một vòng, đã không lọt mắt chúng ta loại này ở nông thôn địa phương nhỏ bằng hữu. Đừng đừng đừng, sở cảnh sát ta thật không ý này, đúng là quá bận, như vậy đi, ta ngày mai mời ngươi ăn cái cơm, coi như bồi tội, thuận tiện có chuyện, cũng muốn tìm ngươi thương lượng một chút. Chuyện gì? Sở Ngọc Mặc hơi nhướng mày. Trần Viễn lời nói, làm cho nàng có chút mất cảm. Bởi vì phụ thân thân phận đặc thù, vì lẽ đó trong nhà không ít lung ta lung tung bằng hữu thân thích, lấy các loại lý do, nói muốn thương lượng với ngươi một ít chuyện. Chỉ cần nói thương lượng với ngươi sự tình, 8 phần 10 chính là tìm ba nàng hỗ trợ. Sở Ngọc Mặc từ nhỏ đến lớn trải qua vô số lần tình hình như thế, vì lẽ đó phản xạ có điều kiện tâm tình có chút mâu thuẫn. Chuyện này rất trọng yếu, ngày mai ước cái thời gian, ngay mặt cùng ngươi nói đi. Tốt lắm, Liên Minh Thiên buổi chiều 5 giờ rưỡi, Triệu thị phòng ăn riêng thấy, ta cũng có chuyện muốn cùng ngươi nói rõ ràng. Sở Ngọc Mặc ngữ khí tựa hồ trở nên lạnh một chút, cũng khách khí một chút. Nàng đột nhiên liên tưởng đến, Trần Viễn vô duyên vô cớ cho nàng đưa một chiếc xa hoa máy bay trực thăng, hơn nữa là giá trị 150 triệu siêu báo đốm châu Mỹ. Khả năng cũng không phải biểu đạt đối với nàng yêu thích, mà là có chuyện gì muốn tìm cha nàng hỗ trợ. Cho tới cái này xa hoa máy bay trực thăng, khả năng chính là hối lộ vật phẩm, vật này nàng thì càng thêm không thể muốn. Mà lại nói lời nói thật, ngươi muốn đưa đồ vật khác cũng là thôi, ngươi đưa cái máy bay trực thăng, vẫn là siêu hào hoa bản, ngươi không biết vật này mỗi tháng vận doanh chi phí đều muốn 1 triệu. Sở ra là chính khách gia đình, lại không phải thương nhân thế gia. Tuy rằng không thiếu tiền, thế nhưng như thế xa xỉ phương thức sống là không được phép. Ngươi này không phải không có chuyện gì tìm việc. Nói thật, Sở Ngọc Mặc tuy rằng rất thưởng thức Trần Viễn tài hoa, nhưng chắc chắn sẽ không vi phạm nguyên tắc điểm mấu chốt. Cho chuyện thời gian không tới 2 phút, nàng liền chủ động cúp điện thoại. Nếu như ngày mai gặp mặt, ngươi nghĩ thông suốt quá ta quan hệ, để phụ thân ta cho ngươi cung cấp một ít về buôn bán trợ giúp, xin lỗi, ta gặp đối với ngươi rất thất vọng. Sở Ngọc Mặc tự lẩm bẩm. Tuy rằng nàng đã có thể nhận định, Trần Viễn tìm nàng chính là vì chuyện này, nhưng vẫn là muốn nhìn một chút Trần Viễn đến cùng gặp nói cái gì. Mặc kệ như thế nào, ngày mai ta đều sẽ đem máy bay trả lại hắn, vật này tuyệt không thể nhận. Sở Ngọc Mặc, độ thiện cảm 10. Trước mặt độ thiện cảm, 75 điểm. Cúp điện thoại xong, Trần Viễn một mặt choáng váng. Tình huống thế nào, tốt như thế nào cảm độ đột nhiên liền hàng rồi. Lão tử thật giống nói không sai nói cái gì chứ? Không phải nói tốt ngày mai cùng nhau ăn cơm chuyện thương lượng sao? Ta cờ mở nờ 36 giờ không quan tâm ngươi, cũng không gặp ngươi độ thiện cảm giảm xuống, làm sao nhận ngươi điện thoại sau, độ thiện cảm còn hạ thấp. Có chút không thể giải thích được. Nữ nhân tư duy logic, quả thực khó có thể lý giải được. Mặc dù là lên đến 85 điểm tinh thần thuộc tính, đều có chút theo không kịp nàng tiết tấu. Trước một giây còn rất tốt, sau một giây đột nhiên không biết được làm sao liền không cao hứng. Ta bộ ngươi hầu tử. Nữ nhân, đến cùng là một loại sinh vật gì, cũng quá biến hóa thất thường đi. Chẳng lẽ nàng sinh lý kỳ đến? Rất có khả năng này. Trần Viễn kiên quyết không rời thầm nghĩ. Kết thúc Sở Ngọc Mặc trò chuyện sau, thời gian bất chi bất giác đã đến buổi tối 10 giờ đúng. Tức cũng đã muộn như vậy. Phụ đạo viên Vương Học Bình, hay là tìm được Trần Viễn? Trần Viễn, có thể coi là tìm tới ngươi, diễn thuyết sau khi kết thúc, ngươi làm sao chạy loạn khắp nơi à, làm hại ta tìm ngươi nửa ngày. Tiên thần nhân ma. Chương 522, lão Vương, ta tin tưởng ngươi. Lão Vương, này đều hơn 10 giờ, ngươi còn có chuyện gì a? Tìm ngươi tự nhiên là có chuyện gấp gáp, số 1, ta hay là muốn đốc thúc một hồi ngươi tham gia tỉnh cấp điển kinh tham gia thi đấu tỉnh, tuần sau liền bắt đầu thi đấu, đừng nha làm đã quên, người này một đời cũng không chỉ có kiếm tiền mới là có ý nghĩa, ngươi tham gia một hạng thi đấu, có thể thu được vinh dự, đến nơi đến chốn, không để lại tiếc nuối, cũng là phi thường có ý nghĩa. Được rồi, việc này ngươi đều nói rồi thật mấy lần rồi, nói thẳng trọng điểm đi. Trần Viễn mắt sáng như đuốc, liếc mắt liền thấy mặc vào, đêm qua, Vương Học Binh lời nói mang thâm ý đốc thúc ngươi tham gia điển kinh thi đấu, hiển nhiên không phải hắn tìm đến Trần Viễn nói chuyện trọng điểm đây chỉ là một lời dẫn, cố ý nhàn lôi hai câu. Sau đó sẽ tung đón lấy trọng điểm nội dung đều là người quen, cũng đừng làm những này hoa hoè hoa sói đồ vật. Được rồi, ngươi thống khoái như vậy, ta cũng cứ việc nói thẳng, giáo lãnh đạo ý tứ là muốn cho ngươi nhiều chăm sóc trường học cũ, dù sao ngươi là từ Hồ Đại đi ra ngoài, trường học muốn cùng ngươi danh nghĩa xí nghiệp tăng mạnh quan hệ hợp tác, ngươi cho thuộc khóa này học sinh cung cấp công việc thực tập cương vị, trường học cho ngươi công ty chuyển vận nhân tài, hợp tác cộng thắng. Vương Học Binh đẩy một cái trên mặt mắt kính gọng đen, một mặt mỉm cười nói rằng: "Ta nghe rõ ràng, không phải là cung cấp một ít công việc cương vị mà, việc này dễ làm, vừa vặn gần nhất ta cũng muốn nhận người." Ngày mai trường học liền thông báo một chút đi, trực tiếp là có thể bắt đầu nhận người. Đúng rồi, ta ngày mai thật giống có chuyện, không nhất định có thể tự mình chủ trì cái này tuyển mộ hoạt động, nếu không lão Vương ngươi đến thay ta làm chứ? Trần Viễn mới nhớ tới cùng Sở Ngọc Mặc đã có hẹn, lịch trình đã đầy, sắp xếp có đến đây. Này sợ là không hay lắm chứ? Vương Học Binh cự tuyệt nói. Hắn cảm thấy đến Trần Viễn tiểu tử này càng ngày càng coi trời bằng vung, cũng dám coi lão sư là công nhân dùng. Tuy rằng ngươi hiện tại rất có tiền, rất châu bò, nhưng là cũng không thể tùy tiện dặn dò sư trưởng làm việc chứ. Lão Vương à, ta cảm thấy cho ngươi có thể suy tính một chút, ta gần nhất muốn thành lập một cái quỹ từ thiện, ngươi hẳn phải biết, vừa vặn thiếu người đây, muốn trước tiên đem tiểu đội đáp dựng lên, tiền kỳ trước tiên chiêu một ít tài vụ cùng nhân sự. tuy rằng ngươi là của ta chủ nhiệm lớp, nhưng ta thực thật thưởng thức ngươi, vẫn luôn cảm thấy cho ngươi năng lực làm việc mạnh, làm người đáng tin, có lãnh đạo tài hoa, thả ở trường học thật sự khuất tài. Ngươi nói ngươi hơn 30 tuổi, mới chỉ là một tiểu đội chủ nhiệm, liền giáo sư trước gọi đều không muốn trên, còn không biết muốn nỗ lực bao nhiêu năm. Ngươi tiến sĩ tốt nghiệp sau, liền trực tiếp lưu giáo, nhưng ta cảm thấy cho ngươi không quá thích hợp bên trong thể chế công tác, nếu không ngươi theo ta làm đi, ta cho ngươi lương 1 năm 500 vạn. Này ba cái này sáu. Vương Học Binh bắt đầu do dự. Tuy rằng hiệu trưởng đã hứa hẹn sang năm giáo sư trước gọi bình chọn có hắn, nhưng là một năm sau, ai biết sẽ có hay không có biến số gì. 100 vạn lương một năm, thật sự rất mê hoặc a. Ngươi nói hắn cũng 32 tuổi, vẫn là tiến sĩ tốt nghiệp, đến nay tiền lương cũng mới 1 vạn ra mặt. Trước đây không lâu còn mới vừa sinh hải tử. Trong nhà chi tiêu hàng ngày to lớn, lao bà khoảng thời gian này lại không thể đi làm, sinh hoạt áp lực tất cả hắn trên người một người, thực sự có chút túng quẫn. Tuy rằng vi nhân sư biểu, được người ta tôn trọng, công tác ổn định, phúc lợi rất tốt, nhưng là trong tay không tiền, còn muốn còn khoản vay nhà, như thường là cái phòng nô. Trần Viễn đề nghị này, thật sự vô cùng mê hoặc. Coi như cho học sinh của chính mình lập tức thuộc, có chút không mặt mũi, có thể mặt mũi đáng giá mấy đồng tiền. Mặt mũi có thể cho ngươi 100 vạn lương một năm sao? Nếu như ta tùy tiện từ chức lời nói, có thể hay không năm? Sẽ không, ai bảo ngươi từ chức? Ta nói nhường ngươi theo ta làm, lại không nói nhường ngươi sa thải trường học lao sư công tác. Ngươi có thể kiêm chức a? Vậy dạng này nhất định sẽ phân tán tinh lực của ta, giáo lãnh đạo có thể hay không đối với ta có ý kiến? Vương Học Binh trần chờ nói. Lão Vương à, tuy rằng ngươi là cái bác sĩ, nhưng ta cảm thấy cho ngươi không hiểu lắm đến linh động, người ta có chút giáo sư đại học, chính mình vẫn là mở công ty, cũng không phải là không thể, còn có giáo sư đại học lợi dụng mạng lưới điều kiện làm vắng hồng, ở trên mạng bán khóa, kiếm lời đầy buồn đầy bát, ngươi làm sao thì sẽ không học một ít đây? Ai quy định đại học lão sư liền không thể khác mưu lối thoát, làm điểm đồng lộc? Thời đại này, ai không phải nuôi nhà sống tạm a? Ta còn nhìn thấy ngữ văn lão sư viết tiểu thuyết kiêm chức kiếm tiền đây, người ta một bên làm lão sư, một bên kiêm chức coi như nhà, viết vẫn là bá đạo tổng giám đốc văn, không cẩn thận trở thành mạng văn đại thần. Còn chưa như thường thân kiêm mấy trước, ai nói cái gì chuyện phim sao? Này đều niên đại nào, vẫn như thế bảo thủ. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, Vương ca, ta tin tưởng ngươi năng lực, chỉ cần ngươi đồng ý, bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là quỹ từ thiện thường đảm nhiệm giám đốc, có quyền phê duyệt vượt qua 100 triệu hạn mức tài chính chạy về phía. Trần Viễn vô vô lao vươn vai. Thời khắc này, sư sinh thân phận tựa hồ điều quay lại. Một người thân phận địa vị, quả thật có thể mang đến đầy đủ sức ảnh hưởng, cũng có thể mang đến đầy đủ quyền lên tiếng. Lúc này Vương Học Bình, lại như là hít thuốc lắc như thế, mặt đỏ tim đập, nhiệt huyết sôi trào. Hắn cảm giác được chính mình gặp phải trong đời một lần chuyện trọng đại nghiệp phát triển cơ hội. Nếu như không thể đem nắm được, có thể sau đó đời này cũng chính là cái phổ thông giáo sư đại học. Thế nhưng nắm được rồi, theo Yên tổng quát tháo phong vân, tương lai của hắn sẽ phong quang vô hạn. Ta sáu ta đáp ứng ngươi, lão bản, cảm tạ ngươi thưởng thức. Lần thứ nhất mở miệng gọi Trần Viễn lão bản, vẫn còn có chút không quá thích ứng. Nhưng sau đó quen thuộc là tốt rồi. Nhân sinh gặp gỡ, thật sự tràn ngập vô hạn khả năng. Người mãi mãi cũng đoán không ra một giây sau sẽ phát sinh cái gì. Ai có thể nghĩ tới chính mình một học sinh, có một ngày lại sẽ trở thành ông chủ của chính mình. Giời ạ cũng là say rồi. Thế nhưng Vương Học Binh không hối hận. Chúng ta lúc còn trẻ tổng cảm thấy chính mình sẽ là toàn thế giới nhân vật chính, lớn rồi mới phát hiện mình con mẹ nó không đáng giá một đồng, không ai gặp coi ngươi là sự việc, chân chính nhân vật chính cái kia đều là phi thường châu bò người. Sau đó ngươi mới chậm rãi phát giác, thực làm vai phụ cũng không sai, ngươi không phải vô cùng có năng lực, cũng không cần phi thường có tài hoa, chỉ cần ngươi có thể gặp phải một cái phi thường châu bò đại lão, hắn có thể mang ngươi đồng thời giành chính quyền, hắn có thể mang theo ngươi cất cánh, ngươi như thường có thể công thành danh toại. Vì lẽ đó lớn tuổi mới gặp biết được giao thiệp tầm quan trọng, đặc biệt cao cấp giao thiệp. Lão Vương, này là được rồi mà. Chuyện ngày hôm nay trước hết tới đây, ta ngày mai muốn đi gặp một cái phi thường trọng yếu người, vì lẽ đó ngươi trước hết thay ta đem quỹ từ thiện thành viên nòng cốt đáp dựng lên, ngươi là lão sư, đối với học sinh tình huống đều hiểu rõ vô cùng, phương diện này ta vẫn là rất tin tưởng ngươi. Được rồi. Vương Học Binh gật gật đầu. Lão bản, cái cơ hội bằng vàng này, ứng nên tên gọi là gì vậy? Liên gọi kỳ quỹ từ thiện đi. Trần Viễn thuận miệng nói rằng. Đã hiểu. Vương Học Binh gật gật đầu. Kỳ quỹ từ thiện chính là Trần Viễn tên chữ cái đầu. Nghe nói kỳ khoa học kỹ thuật đã chế tạo ra một khoản kiểu mới cao cấp điện thoại di động, bọn họ độc nhất bản cổ chip, có thể gọi thế giới hàng đầu cấp bậc, đồng thời đã tập trung vào của cải khổng lồ, đi nghiên cứu phát minh sật tờ, này rồi ạ sẽ không phải là Trần Viễn sản nghiệp chứ? Tiên thần nhân ma. Chương 523, Triệu Ngọc Kỳ dự định. Lời nói cái này kỳ khoa học kỹ thuật, gần nhất hầu như trở thành điện thoại di động giới tân quý. Vương Học Binh là cái khoa học kỹ thuật mê, cho nên đối với vô cùng quan tâm. Cái này kỳ khoa học kỹ thuật thủ tịch CEO, tên là Hà Tuấn, theo nói tốt nghiệp với nước Mỹ Hạ Vạt Đại học, du học hải ngoại mười mấy năm, bản thân liền từng đảm nhiệm qua Apple in cao cấp phần mềm kỹ sư. Cá nhân nắm giữ quá nhiều hạng độc quyền kỹ thuật. Hắn nắm giữ chính mình hạt nhân kỹ thuật đoàn đội. Vì đến đáp tổ quốc, mới trải qua tầng tầng khó khăn, về nước mà tới. Bởi vì người Hoa ở nước Mỹ cũng không bị tiếp đãi, cũng không có được đầy đủ coi trọng đổ cho các loại nguyên nhân. Hà Tuấn mới có về nước làm một mình ý nghĩ. Hắn bán đi nước Mỹ nhà, sa thải 100 vạn lương một năm công tác, từ bỏ siêu cường quốc hậu đãi đãi ngộ. Lựa chọn lại bắt đầu lại từ đầu. Thậm chí nhân vì cái này quyết sách, lao bà đều cùng hắn ly hôn. Ở mấy ngày trước một lần khoa học kỹ thuật đại hội phỏng vấn bên trong, Hà Tuấn biểu thị chính mình đã từng thậm chí nghĩ tới muốn nhảy lầu, nhưng cuối cùng tiếp tục kiên trì. Về nước gây dựng sự nghiệp 2 năm, hắn gặp phải vô số gian nan hiểm trở, còn có trùng đả kích nặng. Chuỗi vốn mấy lần đứt rời. Hắn bán nhà, bán xe, cắn răng kiên trì. Công ty hơn 10 người kỹ thuật nòng cốt, bồi tiếp hắn làm thinh nửa năm đều không phát một mao tiền tiền lương. cuối cùng rốt cục đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng. Hai tháng trước, Hà Tuấn rốt cục được một bút to lớn đầu tư. Công ty tuy rằng thay đổi tên, từ bản cổ chip công ty chính thức thay tên vì là Kỳ Khoa Học Kỹ Thuật, nhưng cái này cũng là hắn quật khởi bắt đầu. Có thần bí lao bản rót tiền vào, công ty bắt đầu đổi mới, từ một cái xưởng nhỏ chuyển tới lương cao khoa học kỹ thuật sản nghiệp viên khu, đồng thời còn ở Quảng Đông mua lại hai nhà điện thoại di động đại gia công nhà xưởng. Sau đó công ty nghiệp vụ từ chip trực tiếp chuyển hình làm điện thoại di động, đồng thời này khoản điện thoại di động sử dụng Kỳ Khoa Học Kỹ Thuật chính mình khai phá hệ thống, tên là Hồng Hoang hệ thống. Đừng xem đây chỉ là một nhà mới phát quật khởi công ty nhỏ, cái công ty này bất kể là bọn họ tự chủ nghiên cứu phát minh chip máy xử lý, vẫn là ổn tệ dạ tỉnh system, đều không kém chút nào với Apple điện thoại, thuộc về thế giới hàng đầu cấp bậc. Đương nhiên trên mạng châu bỏ là như vậy thôi, là thật hay không liền không được biết rồi. Nghe nói Kỳ điện thoại di động bây giờ đã bắt đầu sản xuất đại trà, dự tính lúc tháng 10 liền sẽ chính thức đem bán, đến thời điểm mọi mắt mong chờ đi. 6. Manh manh, ta hỏi ngươi sự kiện, ngươi có thể uống rượu sao? Triệu Ngọc Kỳ một mặt nghiêm túc hỏi. Ta nên còn có thể đi, khả năng cha ta khá là có thể uống, vì lẽ đó di truyền hắn gen, nhân nên cũng rất có thể uống, bạn học tụ hội ta cơ bản liền không có say quá, rượu đế đều có thể cùng ba trên đây. Thiên Manh Manh một mặt bành trướng, cũng không biết có phải là khoác lác, vẫn là khoác lác, vẫn là khoác lác. Nhưng Triệu Ngọc Kỳ thật giống thật không thấy nàng uống say quá. Tốt lắm, chờ chút Trần Viễn cùng Vương lão sư đàm luận xong nói sau đó, chúng ta ước Trần Viễn cùng đi ăn chút bữa ăn khuya đi, thuận tiện uống chút rượu. Triệu Ngọc Kỳ đỏ mặt, có chút thật không tiện nhìn Tiền Manh Manh một ánh mắt. Tiền Manh Manh nhất thời há to miệng, một mặt kinh ngạc thốt lên. Ngọc Kỳ, ngươi muốn làm cái gì? Lẽ nào ngươi muốn xấu? Chính là cái kia mà, ngươi hiểu, Trần Viễn hắn không có chút nào chủ động, hơn nữa bên cạnh hắn mê hoặc nhiều như vậy, ta thật sự có chút lo lắng, ta đã không kịp đợi, tối hôm nay nhất định phải đem hắn bắt. Triệu Ngọc Kỳ quyết tâm liều mạng, nói như đinh chém sắt. Nói thế nào nàng cũng là hồ đại xếp hàng thứ 2 hoa khôi của trường, người theo đuổi vô số, vẫn hưởng thụ nữ thần đãi ngộ. Thực sự không dám tưởng tượng, nàng như vậy một vị điểm mỹ khả nhân khuôn mặt đẹp hoa khôi của trường, vẫn là vẹn đạ TV đương nhiệm tổng giám đốc, dĩ nhiên gặp có như thế cáo kỉnh ý nghĩ. Ngọc Kỳ, ngươi nhưng là một cái nữ sinh à, hơn nữa còn là lần thứ nhất, tại sao có thể có ý tưởng điên cuồng như thế? Nay không có chút nào rụt rè, nam nhân đều khá là yêu thích rụt rè một điểm nữ sinh, ngươi có hay không quá hèn hạ chính mình? Thiên Manh Manh trợn mắt lên, có chút trợn mắt ngoác mồm nói rằng, mặc kệ, ta đã không chịu đựng được. Trần Viễn cùng ta phát triển tiết tấu thực sự quá chậm, chúng ta đến hiện tại đều không làm sao dắt qua tay, cũng không có tiếp nhận hôn, cũng là thăm một lần điện ảnh, chúng ta thậm chí đều chưa từng có mấy lần bình thường nam nữ hẹn hò. Nếu như ta không chủ động lời nói, có thể Trần Viễn đều sẽ không đẩy mạnh quan hệ giữa chúng ta. Hơn nữa chủ yếu chính là, ta hiện tại càng ngày càng bận rộn, công ty quy mô càng lúc càng lớn, Vẹn Đạ TV quản lý vận doanh quản lý đoàn đội liền vượt qua hơn ngàn người, người dẫn chương trình càng là vượt qua 2 vạn tên, ta mỗi ngày đều bận bịu công tác, căn bản không có thời gian nói chuyện yêu đương. Còn tiếp tục như vậy, có thể không biết lúc nào Trần Viễn lần thứ nhất liền bị những khác nữ sinh cho cướp đi. Hai người chúng ta đều là lần thứ nhất, nếu như tối hôm nay có thể bắt hắn, giữa chúng ta cảm tình nhất định sẽ cấp tốc cấm lên, vì lẽ đó ta không thể bỏ qua cơ hội này. Triệu Ngọc Kỳ nói chuyện trật tự rõ ràng, xem ra cũng không phải nhất thời kích động, mà là trải qua đắn đo suy nghĩ. Nhưng là Ngọc Kỳ, như ngươi vậy sẽ không lỗ sao? Chính mình đem lần thứ nhất đưa cho người khác, nam sinh quá dễ dàng được, hắn sẽ không quý trọng. Thiên Manh Manh tiếp tục khuyên nhủ, cũng không biết nàng nói như vậy là xuất phát từ lòng tốt, vẫn là xuất phát từ tư tâm. Manh Manh, ngươi không muốn tiếp tục khuyên ta, ta tâm ý đã quyết, ta cảm thấy đến đời ta cũng không thể gặp phải một cái so với Trần Viễn càng thêm ưu tú, càng thêm đẹp trai, càng thêm tốt với ta nam sinh, ta quá yêu thích hắn, ta yêu hắn, nếu như ta lần thứ nhất không có cho hắn, mà cho nam nhân khác, ta sẽ hối hận cả đời. Mặc kệ chúng ta có thể hay không kết hôn, có thể đi hay không đến cuối cùng, nhưng ta nhất định phải ở dám yêu dám hận tuổi, oanh oanh liệt liệt một lần, không để lại tiếc nuối. Triệu Ngọc Kỳ ánh mắt kiên định, nàng thực rất có ý nghĩ. Rất nhiều nữ sinh đều là ở hồ đồ vô tri tuổi, bị người lừa gạt đi rồi một huyết, sau đó gặp phải càng tốt hơn nam sinh, lại bắt đầu hối hận không thôi. Nhân sinh khắp nơi đều là tiếc nuối, lại không thể từ đầu đã tới. Ngươi dám khẳng định ngươi sau đó gả lão công, liền nhất định là ngươi yêu nhất người sao? Yêu nhau người thật sự có thể đi thẳng xuống sao? Rất nhiều hiện thực nguyên nhân, để rất nhiều yêu nhau người lẫn nhau chia lìa. Triệu Ngọc Kỳ chí ít dám yêu dám hận. Ngọc Kỳ, ngươi nhìn rất nhu nhược, nhưng thực ngươi tính cách so với ta hào hiệp, cũng so với ta dũng cảm nhiều lắm. Được rồi, ta đáp ứng ngươi, nhất định sẽ giúp ngươi. Thiên Manh Manh gật gật đầu, tâm tình vô cùng phức tạp. Này rơi ạ, gọi cái chuyện gì? Nàng lại muốn trợ giúp nàng bạn thân đi dâng ra nàng một huyết, có thể một mực nam sinh này vẫn là nàng thích nhất người. Mắt nhìn mình bạn thân, cùng mình thích nhất nam sinh, sắp phát sinh không thể miêu tả quan hệ, nàng còn muốn đi hỗ trợ. Mẹ nó, có thể hay không một đao đâm chết ta, quá xoan suýt, quá khó tiếp thu rồi. Trần Viễn cùng Vương Học Binh đàm luận xong nói. Thiên Manh Manh vẻ mặt phức tạp hướng về Trần Viễn đi tới. Trần Viễn, ta cùng Kỳ Kỳ đói bụng, muốn không chờ sau đó cùng đi ăn cái ăn khuya. Thiên Manh Manh cúi đầu, có chút mất tập trung nói rằng. A, ăn khuya à, vừa vặn ta cũng có chút đói bụng, đi thôi, lên xe. Chúng ta không lái xe đi, liền về phía sau nhai bạn học tiểu lâu ăn một chút gì, cũng rất gần. Triệu Ngọc Kỳ đề nghị, nếu muốn uống rượu, làm sao có thể lái xe đây? Xe liền ném ở trường học thôi. Tiên thần nhân ma. Chương 524, bán váy miễn cưỡng ăn. Vậy cũng tốt, gần đây giải quyết. Trần Viễn mang thật khẩu trang, lại ở trong xe thay quần áo khác, sau đó bước đi cùng Triệu Ngọc Kỳ Tiền Manh Manh cùng đi ăn đồ ăn. Về phía sau nhai thời điểm, hai cái em gái cũng đeo khẩu trang. Dù sao Triệu Ngọc Kỳ cũng là cái danh nhân, ra ngoài mang khẩu trang là rất tất yếu. Vậy thì rất thuận tiện, cũng không cần lo lắng người khác nhận ra ngươi. Lại nói vì phòng ngừa dịch tình tái phát, thật giống cầu quốc người đều đã quen ra ngoài mang khẩu trang. Trên đường mang khẩu trang ra ngoài, 10 cái thì có 9 cái. Nhọc nhằn khổ sở mấy chục năm, cuối cùng lại không có một cái bán khẩu trang kiếm tiền. Sớm biết 2 năm trước bắt đầu bán khẩu trang, một làn sóng liền phát ra chí phú. Nay liền giải thích, mặc kệ lúc nào, mặc kệ kinh tế cỡ nào tiêu điều, mãi mãi cũng có kiếm tiền chuyện làm ăn. Bà chủ, có phòng khách sao? Có, mấy vị a? 3 vị. Mời tới bên này. Trần Viễn, Triệu Ngọc Kỳ, Tiền Manh Manh 3 người đi tới bạn học tiểu lâu, trực tiếp muốn một cái phòng khách. Tuy rằng thời gian đã tới gần 11h đêm, nhưng tiểu lâu chuyện làm ăn vô cùng không sai. Gần nhất vừa vặn là mùa khai giảng, rất nhiều học sinh được nghỉ hè trở về, tự nhiên muốn phải cố gắng tụ tập. Còn có tân sinh vào giáo, bạn học phòng ngủ trong lúc đó, vì lẫn nhau nhanh chóng quen thuộc, đồng thời dưới tiệm ăn xoa một trận, cũng là chuyện thường xảy ra. Vì lẽ đó này một con đường nhà hàng chuyện làm ăn đều vô cùng náo nhiệt. Mặc dù quá buổi tối 7-8 giờ đỉnh cao kỳ đến 11 giờ, đều còn có 3, 5 bàn không tàn đi. Mẹ nó, hai người này em gái, vóc người vô cùng đúng giờ à, coi như mang theo khẩu trang, phòng trừng cũng là cô gái đẹp, tiểu tử này một tha hai, có chút châu bò à. Các ngươi vẫn là thành thật một chút, đừng đánh ý định quỷ quái gì, xem gặp người ta trên cổ tay mang đồng hồ đeo tay sao. Chú ý, này không phải là cái phá nhi đồng đồng hồ đeo tay sao? Có cái gì có thể thần khí? Nhi đồng đồng hồ đeo tay. Ngươi sợ là không biết này một cái đồng hồ đeo tay có thể ở Hán Thành mua 10 mấy gian nhà. Lời này vừa nói ra, toàn trường khiếp sợ. Một bàn say khướt đại hán, suýt chút nữa sợ đến phun ra ngoài. 10 mấy căn phòng, hơi cường điệu quá chứ. Trung thiếu, chính là Hán Thành nhà ít nói 1 triệu, nhiều 3,5 triệu, này rơi hạ một khối phá đồng hồ đeo tay, có thể đổi 10 mấy căn phòng a. Cái kia khoản là di chất lở toàn cầu hạ lượng khoản, toàn thế giới đều chỉ có 10 con, một con liền giá trị hơn 30 triệu, có thể mang loại này biểu người, không đắc tội được. Thiết, lẽ nào đồng hồ đeo tay này sẽ không là giả sao? Hiện tại hàng nhái nhiều hơn đều, hàng nhái cùng chính phẩm, ta vẫn là có thể phân biệt ra được, ta bản thân liền là cái chơi biểu người, lại nói coi như đồng hồ đeo tay là hàng nhái, ngươi không thấy cái kia hai nữ sinh lưng túi sách, một cái là Hermes, một cái là Chanel, còn đều là mới nhất phiên bản giới hạn, chí ít 10 mấy vạn cất bước à? Mấy đại hán nghị luận, không cẩn thận liền truyền tới Trần Viễn trong tai. Vốn là cho rằng ở bên ngoài ăn cơm, gặp phải mấy cái say khướt đại hán, sẽ phát sinh trang bức làm mất mặt tình tiết. Ai biết một cái đồng hồ đeo tay, liền vô hình trung hóa giải không cần thiết mâu thuẫn. Ngọc Kỳ, cảm tạ ngươi a, đưa ta mắc như vậy đồng hồ đeo tay, trước cũng không kịp cố gắng cảm tạ ngươi. Không cần cảm ơn, Kaka, chờ sau này công ty hướng đi quỹ đạo, ta còn muốn mua cho ngươi siêu xe, mua biệt thự, mua máy bay, thật hy vọng sau đó có thể nuôi Kaka, để Kaka liền ngốc ở bên cạnh ta, cái gì cũng không muốn làm, liền chơi game, xem tiểu thuyết, ta về nhà liền nấu cơm cho ngươi, sau đó nhàn rỗi một điểm, liền đi chu du thế giới. Triệu Ngọc Kỳ một mặt chờ mong nói rằng, mặc dù biết này không hiện thực, Trần Viễn cũng không thể chỉ bồi tiếp nàng một người, này nhất định là nàng buộc chặt không được nam nhân. Nhưng tình yêu đều là ích kỷ, nàng muốn độc chiếm Trần Viễn, đây chỉ là trong lòng nàng tốt đẹp chờ mong thôi. Có thể tưởng tượng được, một cái đàn ông có tiền, bình thường ở nhà liền chơi game, xem tiểu thuyết, ham muốn đơn giản, là một cái cỡ nào hài lòng phẩm chất. Lời này vừa nói ra, bên cạnh mấy bàn ăn cơm khách hàng đồng loạt nhìn sang, có thậm chí suýt chút nữa phun ra mấy cái lao huyết. Nguyên lai giá trị mấy chục triệu đồng hồ đeo tay, lại là phú bà đưa. Bán váy đàn bà có thể ăn được cảnh giới này, anh em ngươi cũng quá trâu bò đi. Có thể hay không truyền thụ mấy chiêu a? Còn mỗi ngày cái gì cũng không cần làm, liền chơi game, xem tiểu thuyết, mỹ nữ tổng giám đốc sau khi trở về, còn nấu cơm cho ngươi. Giời ạ. Đại lão, ngươi là làm sao dạy dỗ em gái? Vì sao chúng ta liền không gặp được như thế toàn tâm toàn ý vì ta trả giá phú bà? Đừng nói những ngày ngốc nói, ngươi phải nuôi ta, vậy ta không được bám váy đàn bà. Có điều ta gần nhất xác thực vừa ý một đài mẹ xe đét đại dê, xe này vẫn tính biết điều, thực không có cần thiết mua quá đắt xe, ta gần nhất khả năng không có quá nhiều thời gian, ngươi giúp ta đi mua một đài đi. Trần Viễn thuận miệng phân phó nói. Dù sao rồi sở cái này xe, vẫn tương đối thích hợp tài xế đi mở. Hơn nữa mở loại xe này đi ra ngoài, mỗi lần đều sẽ bị người chụp ảnh với xem, tình cờ thay đổi khẩu vị cũng không sai. Trần Viễn hiện tại đã không theo đuổi những người xe thể thao. Làm cái vẫn tính có thể xe bình thường đời đời bộ là được đối với Yên tổng nhân vật như vậy tới nói, mua cái mẹ xe đét đại dê, thật sự rồi cùng mua một bình nước khoáng gần như. Vì lẽ đó hắn dặn dò rất tùy ý. Vô liêm sỉ. Thực sự quá vô liêm sỉ. Để người ta cô gái mua cho ngươi mẹ xe đét đại dê, ngươi lại còn nói ngươi không phải bám váy đàn bà, thực sự là lại làm lại lập. Tại sao có thể có ngươi làm sao vô liêm sỉ nam nhân, bám váy miễn cưỡng ăn, còn nói như thế đường hoàng. Một chiếc mẹ xe đét đại dê, cần 2,3 triệu, này rời ạ là phổ thông xe sao? Này biết điều sao? Quả thực. Bên cạnh một bản nữ sinh, bắt đầu không nhịn được nhổ nước bọt nói. Thực sự có chút không ưa bám váy đàn bà nam nhân. Cũng không biết vị mỹ nữ này phú bà, có phải là mù hợp kim titan mắt chó. Loại phế vật này nam nhân cũng để ý. Kaka, ta ngày hôm nay muốn uống chút rượu, không biết có thể hay không? Triệu Ngọc Kỳ cúi đầu nhẹ giọng dù gì nói. Có thể nha, muốn uống thì uống mà. Trần Viễn đúng là rất tùy ý, nếu như Triệu Ngọc Kỳ thích uống rượu lời nói, cũng không thể ngăn người khác không phải. Lại nói mình cũng ở bên người nàng, không sợ nàng gặp phải nguy hiểm gì. Được rồi, Kaka. Tiến vào phòng khách, cầm thực đơn, Triệu Ngọc Kỳ đầu tiên điểm một bản chiến dầu hạt lạc, đây là nhắm rượu món ăn, tất điểm. Sau đó điểm làm hoa tay xé gà, chân vịt gân, chua cay phì nhiêu, làm biên sợi khoai tây, nông gia tiểu xào thịt, thanh xào mùa rau, làm hoa cả nướng, lại thêm 3 bình mao đài. Nay trận chiến, khiến cho Trần Viễn có chút ngộng. Ngọc Kỳ, ngươi gần nhất là gặp phải chuyện gì? Là công tác không hài lòng sao? vẫn là công ty chuỗi vốn gặp sự cố, những này cũng có thể cùng ta nói, tại sao phải uống nhiều như vậy rượu a? Chúng ta mới ba người, ngươi điểm ba bình Mao Đài. Đây là rượu đế a? Trần Viễn quan tâm nói. Không có chuyện gì a, ta ngày hôm nay đã nghĩ uống chút rượu. Triệu Ngọc kỳ mặt, đã hồng đến cái cổ rễ, cái nữ sinh chủ động mời ngươi ăn khuya, còn chủ động uống rượu, ý tứ đã như vậy sáng tỏ, không uống rượu cái nào có cơ hội say rượu loạn cái kia cái gì? Mỗi tuần đều có tùy cơ một cái trước nghiệp a. Chương 525, uống nhiều rồi. Vậy được đi, uống chút rượu cũng không đáng kể. Triệu Ngọc Kỳ muốn uống rượu, Trần Viễn đương nhiên sẽ không ngăn nàng. Này đều đại 11 giờ khuya, ngươi ăn khuya còn muốn uống rượu? Hơn nữa không uống bia uống rượu đế. Này không phải tìm say sao? Say rồi sau đó làm gì? Trần Viễn như hiểu mà không hiểu. Giả vờ hờ hững, thực nội tâm quả thực hưng phấn một nhóm. Là một người nam sinh, hắn lại không phải một đầu cá, làm sao sẽ không nghĩ tới đây là cơ hội trời cho. Lẽ nào tối hôm nay có hy vọng sáu? Nghĩ đến bên trong, Trần Viễn không tên có chút sốt sắng. Thực Trần Viễn không phải đối với nữ sinh không có biện pháp, chủ yếu vẫn là Lâm Thư Đồng lúc trước cho hắn tẩy não, cho tới tạo thành một chút bóng ma trong lòng. Nói là nam sinh cùng nữ sinh tốt nhất nhận thức 3 tháng trở lên mới có thể dắt tay, nhận thức nửa năm trở lên mới có thể hôn môi, nhận thức 1 năm trở lên mới có thể phát sinh không thể miêu tả quan hệ. Như vậy mới là nữ sinh mong đợi nhất thời gian tiết điểm. Mà Trần Viễn tính cách thực là một cái phi thường quan tâm đối phương cảm thụ người, vì lẽ đó hắn sẽ cho rằng nữ sinh đều sẽ không muốn quá nhanh phát sinh quan hệ. Các nàng càng thêm chú trọng yếu đương cảm giác, quá mức hầu gấp muốn phát sinh quan hệ, thực sẽ bị cho rằng là cặn bã nam. Cũng không biết lời nói này có phải là đối với Trần Viễn sản sinh theo bản năng ảnh hưởng. Lúc trước Trần Viễn cũng rất tán đồng cái quan điểm này. Rất nhiều nữ sinh xác thực không muốn cùng bạn trai quá nhanh phát sinh quan hệ. Các nàng muốn một đoạn ngọt ngào yêu đương, muốn đồng thời đi dạo phố, ăn cơm, mua đồ, xem phim, kịch bản giết, mật thất chạy trốn, sung sướng cốc, đua xe, nhảy giường, đồng thời làm thủ công bánh gà tổ, trượt tuyết, trượt băng, xem buổi biểu diễn, xem mặt trời mọc, đi chơi vườn thú, công viên thủy cung, vân vân. Nhiều như vậy hạng mục toàn bộ trải nghiệm một lần, đây mới là yêu đương chính xác mở ra phương thức mà. Không trải qua 7-8 lần ngọt ngào hẹn hò, cảm tình ấm lên tới trình độ nhất định, làm sao có thể nước chảy thành sông? Những hạng mục này Trần Viễn buổi tiếp Lâm Thư Đồng hầu như toàn bộ trải nghiệm một lần, vì thế trả giá trầm trọng kinh tế đánh đổi, liền ngay cả hoa thôi đều trả không nổi, nhưng cũng là khiên cái tay mà thôi. Hẹn hò lúc trở lại, liền bởi vì Trần Viễn hôn trộm Lâm Thư Đồng một cái, cũng đưa ra buổi tối cùng đi khách sạn ý nghĩ. Ai biết Lâm Thư Đồng trong nháy mắt trở mặt, đem Trần Viễn mắng một cái máu chó đầy đầu. Nàng nói nam sinh thật sự được ngươi, liền không muốn dùng thời gian, hoa tinh lực, hoa tiền tài, đi cùng ngươi đồng thời trải nghiệm những này ngọt ngào hẹn hò hạng mục. Ngoại trừ xem phim ăn cơm, chính là xem phim ăn cơm. Này rơi ạ có ý gì? Ta cho rằng ngươi sẽ cùng người khác không giống nhau, không nghĩ đến ngươi cùng những người cậu nam nhân không có gì khác nhau. Cùng nhau mới một tháng, liền đề đi ra ngoài khách sạn ý nghĩ. Quả thực tội ác tày trời. Trần Viễn giải thích, ta đã đuổi 3 năm, lẽ nào ở trong mắt ngươi, tình cảm của chúng ta thật sự chỉ có một tháng? Sau đó Trần Viễn xin lỗi, Lâm Thư Đồng không tha thứ. Quá mấy ngày, tại chỗ biệt ly, Trần Viễn khổ sở cầu xin, lại bị vô tình nhục nhã, chịu khổ vứt bỏ. Lẽ nào bạn bè trai gái trong lúc đó đưa ra đi khách sạn, không phải một cái chuyện rất bình thường sao? Ngươi nhưng bởi vậy nổi trận lôi đình, còn muốn biệt ly? Còn nói thấy rõ Trần Viễn gã bị hồi diện mục chân thật. Được rồi, như vậy trải qua, xác thực đối với Trần Viễn sản sinh nhất định ảnh hưởng. Cho tới sau đó, Trần Viễn ngậm miệng không đưa đi khách sạn sự tình. Câu nói như thế này vốn là không tốt lắm ý tứ nói ra khỏi miệng. Nói rồi sau khi còn bị người ta cự tuyệt, còn nói ngươi là cái hèn mọn cặn bã nam. Thật sự có điểm đau lòng. Mặt khác Trần Viễn cùng hắn trói chặt những này liếm cậu, thực đều không làm sao chính hẹp hẹn hò quá đều không có nói chuyện yêu đương cảm giác. Thậm chí ngay cả bạn gái cũng không bằng. Tự nhiên không tốt lắm ý tứ, đưa ra vài phương diện khác nhu cầu. Các nàng từng cái lại như thăng cấp đánh quái như thế. Chờ ngươi đi hướng dẫn đeo đuổi nữ sinh không có đường tiến độ, thế nhưng hệ thống cho hắn một cái đường tiến độ độ thiện cảm chính là đường tiến độ tiêu chuẩn. Chỉ cần thăng cấp đến mắt điểm, coi như hoàn thành đánh quái nhiệm vụ. Này rơi ạ liền đơn giản có thêm. Lao tử quản ngươi có cao hứng hay không? Quản ngươi vui hay không? Độ thiện cảm bay lên đến không là được. Ngươi là khóc là nháo, là buồn hay vui, ta cũng không hướng ngươi, cũng không quan ngươi. Ngược lại liền nền tiền, độ thiện cảm liền có thể tăng lên trên. Ngốc nghếch thao tác, căn bản không cần tỉ mỉ, săn sóc, che chở. Đơn giản một nhóm. Chưa từng có cảm thấy đến đeo đuổi nữ sinh có thể như thế đơn giản quá. Có đường tiến độ chính là không giống nhau. Nguyên lai nữ sinh cũng không cần truy. Ngươi như nở rộ, thanh phong xưa nay. Rất nhanh, nhà bếp bắt đầu mang món ăn. Ba bình Mao Đài cũng để tới. Bình rượu mở ra, Thiên manh manh cầm lấy Mao Đài rót rượu. Trần Viễn, ta cùng Ngọc Kỳ đều là nữ sinh, chúng ta uống nửa chén, ngươi uống một mãn ly, như vậy có thể không? Có thể. Trần Viễn hờ hững gật gật đầu. Thiên manh manh có chút dùng mánh lưới đầu, nàng nói nửa chén, thực chỉ có 1/3, hai người gộp lại, phòng trứng đều không có Trần Viễn một ly nhiều. Nhưng loại này phương diện, Trần Viễn tự nhiên không tốt lắm tính toán. Người ta là nữ sinh à? Liều mạng với ngươi rượu ngươi có thể không nhường điểm sao? Trần Viễn, ta mời ngươi một chén, thực cho tới nay, ta ở sau lưng nói rồi ngươi không ít nói xấu, thậm chí còn gây xích mích ly gián, nói ngươi là cái cặn bã nam, nhưng sau đó ta mới phát hiện đối với ngươi có chút hiểu lầm, mãi đến tận nghe được ngươi đại học bạn cùng phòng phỏng vấn, mới phát hiện ngươi nguyên tới vẫn là cái sáu. Ha ha, ta cho ngươi nói lời xin lỗi, ngươi khoan hồng độ lượng, hẳn là sẽ không tính toán đi, ta cho ngươi bồi tội, làm cạn ly này. Tiền manh manh ngược lại cũng bằng phẳng, thừa nhận trước ở sau lưng nói Trần Viễn nói xấu sự thực. Nàng đem trong chén rượu đế uống một hơi cạn sạch. Trần Viễn giơ ly, có chút không nói gì. Triệu Ngọc Kỳ nước long lanh con mắt nhìn hắn. Người ta một người nữ sinh đều làm tinh nửa chén, ngươi có thể không làm gì? Trần Viễn giơ chén lên bên trong đồ vật, ung ung cùng ngục, hai cái liền uống vào. Dòng dã một mãn ly. Một giây sau, ngực một trận hừng hực. Trong dạ dày lăn lộn như nước thủy triều, nhưng rất nhanh lại bình phục lại đi. Tựa hồ cũng không như trong tưởng tượng khó chịu như vậy, đầu cũng không mê man, mắt cũng không hoa. Này Mao đại, sẽ không phải là đoái nước chứ? Không có gì cảm giác nhỉ? Làm sao cùng uống bia gần như thoải mái? Trần Viễn, ngươi quả nhiên là cái đàn ông thực sự. Đây là rượu đế, đừng uống quá mạnh, uống nhiều rồi hậu kinh rất lớn. Trần Viễn ánh mắt bình tĩnh nói, ăn trước gọi món ăn đi, ép ép một chút. Triệu Ngọc Kỳ cho Trần Viễn gắp một cái đùi gà. Trần Viễn ngừng lại cùng ăn, mới vừa gắp hai con đùi gà, Triệu Ngọc Kỳ lại bắt đầu cùng Trần Viễn chạm cốc chúc rượu. Này hai em gái lại chơi nổi lên xa luân chiến. Triệu Ngọc Kỳ uống xong trong chén 1/3, Trần Viễn cũng đã uống xong trong chén thứ hai rượu đế, vẫn không có cái gì cảm giác. Liên tục hai ly rượu đế vào bụng, người bình thường sợ là cũng sớm đã ngất ngất ngây ngây. Trần Viễn nhưng như cũ tinh thần ý nghĩa, ánh mắt tỉnh táo. Trở lại, đổ đầy một bình rượu đế thấy đấy, rất nhanh đệ nhị bình mở ra. Sau một tiếng sáu, Triệu Ngọc Kỳ uống 2 ly, Thiền Manh Manh uống 3 chén. Trần Viễn đã uống 8, 9 ly. Hai cái em gái tuyệt vọng. Rời ạ, tiểu tử ngươi tiểu lượng tại sao tốt như vậy? 3 bình Mao Đài đều làm xong, 2 bình đều là ngươi uống, ngươi làm sao còn chưa cũng? Ngọc Kỳ, ta đau đầu quá, không xong rồi, thật sự không xong rồi, lại uống vào, ta liền muốn té xỉu. Thiền Manh Manh đỡ bàn ăn, tựa hồ liền thân thể đều đứng không vững. Mỗi tuần đều có tùy cơ một cái chức nghiệp a. Chương 526, thật sốt sáng a. Triệu Ngọc Kỳ lúc này mới phát hiện mình thất sách. Ai có thể nghĩ tới Trần Viễn như thế có thể uống? 3 bình Mao Đài hạ xuống, lại cùng cái người không liên quan như thế. 8 ly rượu đế vào bụng, ngươi nhẹ như mây gió. Ngươi con mẹ nó là tiểu thần chuyển thế sao? Uống rượu say người đều biết, thực lòng thức thường thường là tỉnh táo, ngươi biết mình đang làm gì, chính là hành vi có chút không bị khống chế, nói chuyện làm việc sẽ rất kích động. Bình thường uống nhiều rồi sau khi, ngươi sẽ nói ra rất lo xa bên trong rất nhiều không dám nói lời nói, có thể làm ra bình thường chuyện không dám làm. Rượu tráng túng người đảm, chính là như vậy. Tiền Manh Manh dĩ vãng vẫn ngột ngạt đối với Trần Viễn yêu thích. Nàng đã không thể tự kiềm chế thầm mến lên Trần Viễn, nhưng nàng không dám biểu lộ tiếng lòng. Nàng cùng Triệu Ngọc Kỳ đã nhận thức mười mấy năm, tại sao có thể đi cướp bạn thân nam nhân? Này cùng tiểu tam trà xanh lại có gì khác biệt? Nếu như bình thường bằng hữu cũng coi như, tốt nhất bạn thân người cũng phản bội. Người vẫn là người sao? Nhưng lúc này giờ khắc này, nàng không muốn tiếp tục nột ngạt chính mình. Ta chỉ là yêu thích một người mà thôi, tại sao ngươi có thể yêu thích, ta liền không thể yêu thích? Kỳ Kỳ, ta có lời muốn nói với ngươi. Nói cái gì nha, Manh Manh, tiếp tục uống, chúng ta ngày hôm nay không say không về. Triệu Ngọc Kỳ đồng dạng say khướt nói rằng, Kỳ Kỳ, ngươi có thể không thể đem Trần Viễn tặng cho ta, chúng ta là tốt nhất bạn thân, chuyện gì cũng có thể chia sẻ, có đúng hay không? Ta cũng yêu thích Trần Viễn, ngươi sáu có thể hay không chia sẻ cho ta, chúng ta đồng thời làm Trần Viễn ca ca bạn gái, ngươi nói có tốt hay không nha? Thiên Manh Manh ngã vào Triệu Ngọc Kỳ trên bả vai, dùng say khướt ngữ khí, nói ra kinh thế hãi tục lời nói. Triệu Ngọc Kỳ nghe thấy lời nói này, lại không có bất kỳ tức giận. Hay lắm, hay lắm, chúng ta đồng thời làm Trần Viễn ca ca bạn gái, như vậy liền đều sẽ không tách ra, ha ha ha. Kỳ Kỳ, ngươi năm ngươi đúng là nghĩ như vậy sao? Ta đã sớm biết ngươi yêu thích Trần Viễn ca ca, ngươi cho rằng ngươi có thể lừa gạt ta nha, ca ca ưu tú như vậy, ai cũng yêu thích hắn, thế nhưng, tại sao ngươi cũng yêu thích ta? Không phải nói tốt sẽ không cướp Trần Viễn ca ca sao? Tại sao các ngươi đều muốn cướp, đều là tên lừa đảo? Ô ô ô. Triệu Ngọc Kỳ vừa bắt đầu còn mặt tươi cười, nói, lại khóc lên. Nữ nhân giác quan thứ 6 là cực kỳ nhạy cảm. Chỉ là người một số thời khắc yêu thích giả vờ ngây ngốc, nhìn thấu không nói xuyên. Ngày hôm nay Tiền Manh Manh cố ý tới gần Trần Viễn, nàng đã sớm nhận ra được, nhưng cũng không hề nói gì. Ngươi cho rằng lời giải thích của ngươi, ngươi cớ, thật sự hoàn mỹ sao? Đó chỉ là Triệu Ngọc Kỳ không muốn để cho cục diện biến lung túng mà thôi. Manh Manh, ta coi ngươi là bằng hữu tốt nhất, tại sao liền ngươi cũng lừa dối ta? Triệu Ngọc Kỳ đột nhiên nổi giận. Hiển nhiên vừa nãy cái kia lời nói chỉ là đậu ngươi hài lòng. Loại này vi phạm nguyên tắc điểm mấu chốt sự tình, nàng làm sao có khả năng không ngại? Kỳ Kỳ, xin lỗi, thật sự xin lỗi, ta cũng không biết ta làm sao. Nhưng là ta thật sự thật thích Trần Viễn a. Ta thật phi thường yêu thích hắn, ta đã thầm mến hắn đến phát điên. Van cầu ngươi cho ta một cơ hội, coi như ta làm tiểu nhân, cũng không có quan hệ, ta chỉ là yêu hắn, mê luyến hắn, thế nhưng ta lại không muốn lừa dối ngươi, ta thật sự rất thống khổ. Ta không muốn ngột ngạt chính mình, ta sẽ nổi điên. Thiên Manh Manh khóc lóc nói rằng, không, ta không muốn, ngươi cũng ngay, ta không có ngươi người bạn này. Triệu Ngọc Kỳ quát, ta không lăn, ta không thể mất đi ngươi người bạn này, ngươi là ta tốt nhất bạn thân, chúng ta có mười mấy năm cảm tình, là không có gì giấu nhau bạn tốt. Vậy ngươi liền không muốn đối với Trần Viễn có ý nghĩ, nhưng là ta không khống chế được, Kỳ Kỳ. Ngươi chơi xấu, ngươi cái này trà xanh, ta chán ghét ngươi. Ngươi chán ghét ta, ta cũng không thể mất đi ngươi, cũng không thể không yêu thích Trần Viễn ca ca, Kỳ Kỳ, bỏ xuống thế tục quan niệm có được hay không? Chúng ta có thể đồng thời yêu Trần Viễn ca ca. Thiên Manh Manh khẩn cầu nói, ta mới không nên cùng ngươi đồng thời, cũng ngay. Ta không lăn, ta liền không cút. Thiên Manh Manh ôm Triệu Ngọc Kỳ, chính là không buông tay. Thật sự có chút chơi bất đắc dĩ. Có thể một mực Triệu Ngọc Kỳ không làm gì được hắn. Trần Viễn một mặt trợn mắt ngoác mồm. Hai nữ nhân này, uống say sau khi dĩ nhiên như vậy dũng mãnh. Trong lời nói, quả thực kinh thế hai tục. Trần Viễn đều không nghĩ đến, tối hôm nay gặp xảy ra chuyện như vậy. Quả nhiên uống rượu say dễ dàng có chuyện. Hai cái em gái ngươi tới ta đi, cuối cùng rằng co nửa giờ, sau đó song song ngã vào bàn ăn bên trên. Cũng không biết các nàng sẽ không ngừng mạnh. Ngày mai sau khi tỉnh lại, sợ là bạn thân cảm tình muốn nứt ra rồi. Bạn học từ lâu, khoảng cách cầm viên tiểu khu gần vô cùng, ngay ở đường cái đối diện, chỉ cách mấy trăm mét mà thôi. May là Từ Nhạc Nhạc ở cầm viên tiểu khu cho Trần Viễn mua căn phòng, không phải vậy đêm tối khuya khoắt mang theo hai cái say rượu em gái đi khách sạn, e sợ không quá thích hợp. Thế nhưng sát vách thì có phòng, vậy thì rất thuận tiện. Trần Viễn chạy đến trước sân khấu, tính tiền xong đơn, sau đó nâng hai cái em gái đi ra bạn học từ lâu. Hắn khí lực rất lớn, có thể một tay một cái. Vị tiên sinh này, xin hỏi cần giúp một tay không? Ta có thể hỗ trợ gọi xe, cũng có thể hỗ trợ liên hệ hai vị này nữ sinh bằng hữu. Vào lúc này, một cái nhân viên phục vụ nữ đột nhiên bỏ ra. Một cái nam sinh uống say ngất hai cái say khướt nữ sinh, ai biết sẽ làm ra cái gì mặt người lòng thú sự tình. Người phục vụ tinh thần trọng nghĩa tăng cao. Không cần ngươi hỗ trợ, cảm tạ. Trần Viễn lễ phép gật đầu. Vị tiên sinh này, như ngươi vậy sợ là có chút không hay lắm chứ, muốn thừa dịp người gặp nguy sao? Các nàng là bằng hữu ta. Trần Viễn giải thích. Không được, ngươi không thể đi, chờ các nàng tỉnh rượu nói sau đi, không phải vậy ta báo cảnh. Ngươi ai nha, làm gì quản việc không đâu. Lúc này, Tiền Manh Manh say khướt đối người phục vụ một câu. Lây một hồi, Trần Viễn khẩu trang rơi mất. Người phục vụ nhất thời con người chừng. Kinh ngạc. Yên sáu yên tổng. Biết là ta, ngươi nên yên tâm đi. Yên tâm, xin lỗi, vừa nãy coi ngài là người xấu. Người phục vụ vội vàng xin lỗi. Vừa bắt đầu muốn cho rằng tên mặt trắng này muốn thừa dịp người gặp nguy, ai biết người này càng là trăm tỷ thần hào yên tổng. Ta trời ạ. Này rơi ạ không phải hoa mắt chứ? Người phục vụ có chút muốn lấy điện thoại di động ra chụp ảnh, nhưng là lại không dám đặc biệt chạm được Trần Viễn lạnh lùng ánh mắt sau, có chút không biết làm sao cúi đầu. Sau mười mấy phút sáu, Trần Viễn nâng Triệu Ngọc Kỳ, Tiền Manh Manh hai người, đi vào Cẩm Sa tiểu khu 8 đống 2603. Cũng còn tốt gian phòng đã thay đổi mật mã khóa, không mang chìa khóa cũng không đáng kể. Nhập vào suất 2585 gian phòng mở ra. Trần Viễn kéo hai cái em gái, đầu tiên đem Tiền Manh Manh bỏ vào trên ghế sofa, sau đó ôm Triệu Ngọc Kỳ, đi vào gian phòng. Cảm thụ Trần Viễn trên người nam tính hormone khí tức, Triệu Ngọc Kỳ đột nhiên bắt đầu tim đập nhanh hơn, huyết dịch sôi trào. Tâm lập tức kích động đến cuống họng. Đến rồi, thật sự muốn bắt đầu rồi sao? Trần Viễn muốn đem ta ôm vào hắn gian phòng sao? Giữa chúng ta, rốt cục muốn phát sinh không thể miêu tả quan hệ sao? Nghe nói lần thứ nhất đều sẽ rất đau, ta nên làm gì? Ta đến cùng nên làm gì? Nên tiếp tục giả bộ ngủ sao? Thật sốt sáng a. Tuy rằng uống hai ly rượu đế, nhưng Triệu Ngọc Kỳ cũng không có triệt để mất đi ý thức, mà là say chuyến choáng trang say. Lúc này, thân thể của nàng bắt đầu không tự giác run rẩy lên. Tiên thần nhân ma. Chương 527, điều này làm cho lão phu như thế nào cho phải? Loảng xoảng. Cửa phòng mở ra. Trần Viễn đem Triệu Ngọc Kỳ bỏ vào trên giường. Tuy rằng thừa dịp người gặp nguy, thực không phải hành vi quân tử. Có thể Triệu Ngọc Kỳ ngày hôm nay vốn là cố ý mua say, người ta ý tứ đã như vậy sáng tỏ, Trần Viễn cũng không tồn ở bất kỳ gánh nặng trong lòng. Nghĩ đến bên trong, thân thể hắn cũng bắt đầu trở nên khô nóng lên. Cảm giác huyết dịch sôi trào, có một luồng hồng hoang lực lượng chạy về phía một nơi nào đó. Trần Viễn ca ca, ngươi đã về rồi. Lúc này, giường cái trước ăn mặc sợi ren thắt lưng váy ngủ nữ sinh, đột nhiên ngồi dậy đèn ngủ mở ra. Một giây sau, hình ảnh trong nháy mắt bất động. Tình cảnh xấu hổ vô cùng. Ngươi nam tử Nhạc Nhạc, ngươi làm sao ở ta trên giường? Trần Viễn ca ca, ta xấu. Từ Nhạc Nhạc muốn nói lại thôi, nàng liếc mắt nhìn bắt ở đầu giường một bên Triệu Ngọc Kỳ, nhất thời vừa thẹn lại táo, lại có chút không biết làm sao. Ngày hôm nay liên tổng trở về Hồ Đại, ở lễ đường nhỏ tiến hành diễn thuyết, nàng đã sớm biết, đồng thời tiến hành rồi một làn sóng phân tích cùng suy đoán. Trần Viễn diễn thuyết sau khi kết thúc, rất có khả năng gặp trở về Cẩm Viên tiểu khu ở lại, bởi vì từ trường học mặt sau đi ra, sát vách chính là Cẩm Sa tiểu khu, rất gần rất gần. Hắn trưa hôm nay từ Ma Đô đi máy bay trở về, chạy khắp nơi một vòng, buổi tối nhất định sẽ gần đây lựa chọn. Từ khi Trần Viễn chính mình mua biệt thự sau, hắn liền rất ít trở về Cẩm Viên tiểu khu ở lại. Từ Nhạc Nhạc đã có thời gian rất lâu chưa từng thấy hắn, coi như thấy, cũng là ở mạng lưới trên tin tức. Vì lẽ đó đêm nay chính là cơ hội tuyệt hảo. Buổi chiều 5h khoảng chừng, trái phải, Từ Nhạc Nhạc chạy về đến, bắt đầu thu thập gian phòng. Tiến hành rồi một lần vệ sinh tổng vệ sinh, còn thay đổi hai cái gian phòng ga trải giường túi chữ nhật, lại sẽ gian phòng cẩn thận bố trí một phen. Chừng 6 giờ, nàng bắt đầu bảo canh gà, chuẩn bị Trần Viễn buổi tối trở về sau đó uống 8h tối khoảng chừng, trái phải. Từ Nhạc Nhạc bỏ ra 2 giờ đến tỉ mỉ trang phục chính mình, đồng thời đổi một bộ sợi ren thắt lưng áo ngủ, gợi cảm vô cùng. 10 giờ khoảng chừng, trái phải. Nàng cuối cùng cũng coi như họa được rồi tinh xảo trang dung, chuẩn bị kỹ càng tất cả tiền kỳ công tác. Sau đó tiến vào Trần Viễn gian phòng, nằm ở trên giường của hắn, chờ đợi Trần Viễn đến, chuẩn bị cho hắn một niềm vui bất ngờ. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ cần Trần Viễn ngày hôm nay lên môn, ở nàng bố trí tỉ mỉ dưới, Trần Viễn nên rất khó nắm giữ được. Hơn nữa nàng xưa nay cũng không tính để Trần Viễn chịu trách nhiệm, nàng chỉ là muốn được người đàn ông này mà thôi. Coi như chỉ có một lần hai lần, cũng đáng. Theo thời gian trôi đi, chờ, không cẩn thận liền đến hừng đông một giờ. Từ Nhạc Nhạc nội tâm có chút mất mát, cảm thấy đến ngày hôm nay chuẩn bị, khả năng phải hủy bỏ. Nàng đẩy tính sai lầm, Trần Viễn cũng không có về Cẩm Viên tiểu khu. Thực kết quả này cũng có thể tiếp thu. Trần Viễn như thế bận rộn, xã giao nhiều như vậy, lại có nhiều như vậy mỹ nữ ở bên người nàng câu dẫn, biến số quá to lớn. Vốn là không phải tự tin 100%. Thế nhưng Từ Nhạc Nhạc không hối hận. Lão sư trước đây sẽ dạy quá, chỉ cần có một tia cơ hội, liền nên toàn lực ứng phó đi chuẩn bị. Không cần chờ cơ hội đến thời gian, mới nói ngươi chưa chuẩn bị xong đối xử học tập là như vậy, đối xử cảm tình cũng là như vậy. Ngay ở Từ Nhạc Nhạc đã mơ mơ màng màng nhanh ngủ thời điểm đột nhiên nghe thấy ngoài cửa truyền đến một trận tiếng động. Nàng trong nháy mắt tỉnh táo, trong lúc nhất thời kích động không tên. Trần Viễn ca ca trở về. Ngoại trừ ta, cũng chỉ có Trần Viễn ca ca biết gian phòng mật mã. Xem ra ngày hôm nay chuẩn bị cũng không có lãng phí vô ích. Chờ chút hắn mở cửa, nhìn thấy trên giường nằm một cái tỉ mỉ trang phục gợi cảm nữ sinh, chỉ cần là người đàn ông thì sẽ không từ chối. Tuy rằng làm như vậy, đối với một người nữ sinh mà nói, có chút quá mức chủ động cùng giá rẻ, nhưng là ta không để ý, ta chỉ quan tâm tối hôm nay có thể hay không được Trần Viễn ca ca. Căng thẳng, hưng phấn, kích động vô cùng. Phòng cửa vừa mở ra, thì có người nhào tới trên người mình. Từ Nhạc Nhạc suýt chút nữa kích động gọi ra. Nhưng ai biết đánh mở đèn đầu giường vừa nhìn, trong nháy mắt choáng váng. Nằm ngoài trên người mình lại không phải Trần Viễn, mà là 6 Triệu Ngọc Kỳ. Xem Trần Viễn bộ dáng này, lẽ nào tối hôm nay là dự định cùng Triệu Ngọc Kỳ? Lúng túng, xấu hổ vô cùng. Lúng túng đến làm người nghẹt thở. Đối với ba xin lỗi, Trần Viễn ca ca, ta vậy thì rời đi. Từ Nhạc Nhạc mau mau đứng dậy. Vội vàng xin lỗi. Nàng cùng Trần Viễn trong lúc đó cũng không tồn tại bạn bè trai gái quan hệ. Lần này câu dẫn là xây dựng ở đối phương không có bạn gái điều kiện tiên quyết. Nếu như Triệu Ngọc Kỳ cùng Trần Viễn quan hệ đã phát triển đến bạn bè trai gái quan hệ thân mật, nàng hành động này liền chỉ do Tiểu Tam. Hơn nữa vẫn là chuẩn bị ở người ta làm việc thời điểm. Người rất miêu đột nhiên ở người ta trong chăn xuất hiện. Há có thể không xấu hổ? Quả thực không đất dung thân. Đúng rồi, Trần Viễn ca ca, ta cho ngươi bảo canh gà, ngươi buổi tối đói bụng có thể uống một chút. Từ Nhạc Nhạc ăn mặc dép, chạy ra Trần Viễn gian phòng. Có thể nàng mới vừa ra khỏi cửa, phát hiện trên ghế sofa lại còn nằm một cái khác nữ sinh. Tình huống gì? Nhạc Nhạc, ngươi đừng hiểu lầm, tối hôm nay ăn khuya, các nàng uống nhiều rồi, ta không tốt lắm ý tứ đưa các nàng đi khách sạn, liền đem các nàng mang tới chấp nhận một đêm, ta nghĩ bộ phòng này cũng có hai cái phòng ngủ, các nàng một người một gian, ta ngủ sofa, ai biết sáu. Trần Viễn theo bản năng giải thích một câu. Có thể mới vừa giải thích xong, lại cảm thấy có chút không quá thích hợp. Rời ạ. Từ Nhạc Nhạc lại không phải bạn gái của ta, tại sao phải cùng nàng giải thích a? Nhà cũng là của ta, yêu mang ai tới liền mang ai tới, giải thích cái len sợi à, khiến cho lão tử thật giống đối lý tự. Nghe thấy Trần Viễn giải thích, Từ Nhạc Nhạc con mắt nhất thời sáng ngời. Trần Viễn ca ca cùng ta giải thích, chẳng lẽ nói, trong lòng hắn là phi thường quan tâm ta. Nếu như hắn không để ý ta lời nói, tại sao phải giải thích loại quan hệ này a? Vốn là cùng ai cùng nhau, mang ai về nhà, chính là sự tự do của hắn, ta chỉ là một cái có cũng được mà không có cũng được người. Từ Nhạc Nhạc là một cái tình thương rất cao nữ nhân đối với mình định vị 10 phần rõ ràng. Nàng xưa nay sẽ không có đem thân phận của chính mình định vị đến Trần Viễn bạn gái độ cao. Thân phận khác nhau, đương nhiên phải cầu là không giống nhau. Hơn nữa Yên tổng thân phận cỡ nào? Trăm tỷ thân hào, hàng đầu cự thiếu, quốc dân nam thần, ánh sáng vạn trượng, làm việc không cần hướng về người giải thích. Hắn chịu giải thích cũng đủ để cho người thụ sủng nhược kinh. Ồ. Vừa lúc đó, Thiền Manh Manh nói ra, các loại buồn nôn vật dơ bẩn toàn bộ thổ ở trên ghế sofa. Mùi vị vô cùng khó nghe, cực kỳ buồn nôn. Mẹ nó, ngươi muốn thổ đi vê đút cờ thổ a, quá buồn nôn. Trần Viễn không nhịn được nổ nước bọt nói. Quả nhiên tiểu tiên nữ uống rượu say, cũng cùng gái chân đại hán không có gì khác nhau. Trần Viễn ca ca ngươi đi tắm rửa a, ta tới thu thập, ngươi cả người mùi rượu, nên cũng uống nhiều rượu, mau mau đi tắm. Vậy làm phiền ngươi. Tiền Manh Manh phun ra đồ vật, Trần Viễn là thật không muốn đi thu thập. Từ Nhạc Nhạc đảm nhiệm nhiều việc, như vậy hiền lành, điều này làm cho Trần Viễn trong lòng càng thua thiệt. Trong trường học người người đều nói nàng là hám làm giàu nữ, nhưng là nàng nhưng có thể làm đến nước này, điều này làm cho lão phu như thế nào cho phải. Mỗi tuần đều có tùy cơ một cái chức nghiệp a. Chương 528, để tâm lương khổ. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng, Trần Viễn từ trên ghế salon tỉnh lại. Tối ngày hôm qua cái gì cũng không làm thành. Từ Nhạc Nhạc cũng không rời đi, bởi vì nàng thu thập xong, chăm sóc tốt Tiền Manh Manh cởi áo đi ngủ, cũng đã hơn 2 giờ sáng. Muốn như vậy, Trần Viễn không thể đem nàng đuổi ra ngoài. Vừa vặn có 2 gian phòng, Từ Nhạc Nhạc chính mình ở một gian, Triệu Ngọc Kỳ cùng Tiền Manh Manh liền chen ở Trần Viễn phòng ngủ, ngược lại hai người bọn họ là bạn thân, đồng thời đi ngủ rất bình thường. Trần Viễn chính mình ngay ở trên ghế sofa đối phó rồi một buổi tối. Vốn là Từ Nhạc Nhạc không muốn để cho Trần Viễn ngủ sofa, nhưng Trần Viễn như chặt đinh chém sắt, nói 102, nàng cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể tiếp thu sắp xếp. Nay ngủ một giấc ngủ thẳng 10 giờ sáng. Từ Nhạc Nhạc đã bắt đầu đang làm bữa sáng. Triệu Ngọc Kỳ cùng Tiền Manh Manh trước sau tỉnh lại. A, hơi nhức đầu, tối ngày hôm qua uống quá nhiều rồi. Chờ một chút, bên cạnh ta làm sao có người, là Trần Viễn sao? Lẽ nào ta ngày hôm qua đã thành công cùng Trần Viễn phát sinh quan hệ? Hi hi hi. Nhưng là, ta nơi đó ba thật giống cũng không thế nào đau à, không có bất kỳ cảm giác à, không phải nghe người khác nói, lần thứ nhất làm chuyện này đều sẽ có chút đau sao? Triệu Ngọc Kỳ xốc lên ổ chăn liếc mắt nhìn. Nhất thời thất vọng. Lại là Tiền Manh Manh. Lúc này, Tiền Manh Manh cũng bị Triệu Ngọc Kỳ động tĩnh đánh thức. Nàng mở mắt ra, nhìn thấy đang đánh giá chính mình Triệu Ngọc Kỳ, có chút lúng túng, hết sức không nói gì. Ta cam, tối ngày hôm qua, ta làm sao sẽ nói ra loại kia mê sảng, quá không biết xấu hổ. Ngọc Kỳ gặp nhìn ta như thế nào? Xong xuôi, xong xuôi, lần này thật sự xong đời, sớm biết liền không nên uống nhiều rượu như vậy. Quá kích động rồi, ta nên làm gì? Thiên Manh Manh hoảng một nhóm, có loại có tật giật mình cảm giác. Ngày hôm qua uống hơi nhiều, nhưng là nàng quá nói đều còn nhớ rõ. Hiện tại đã hối hận rồi. Quá trà xanh, ta tại sao có thể làm ra chuyện như vậy a? Chơi ạ, không mặt mũi gặp người, nhanh một kiếm đâm chết ta đi. Tiền Manh Manh tự biết phạm vào không thể tha thứ sai lầm, nếu như hiện tại ngả bài, nàng cùng Triệu Ngọc Kỳ mười mấy năm bạn thân cảm tình, e sợ cũng phải xong đời. Nàng không thể tiếp thu chuyện như vậy phát sinh, biện pháp duy nhất chỉ có thể giả vờ ngây ngốc. A, đau đầu, khát nước chết rồi. Kỳ Kỳ, tối ngày hôm qua ngươi không có bắt Trần Viễn sao? Không biết ta đều không nhớ rõ. Triệu Ngọc Kỳ nói rằng, ngươi cũng không nhớ sao? Ta ngày hôm qua cũng thật giống uống nhỏ nhặt, nói cái gì, làm cái gì sự, đều không nhớ rõ, đây rốt cuộc là nơi nào à, cũng không giống như là khách sạn. Nghe được Tiền Manh Manh nói mình cái gì đều không nhớ rõ, Triệu Ngọc Kỳ có chút không nói gì, cũng không biết nàng là thật không nhớ rõ, hay là giả không nhớ rõ. Ngươi ngày hôm qua nói rồi nhiều như vậy trà xanh biểu lời nói, lẽ nào ngươi đều đã quên sao? Con mặt dày mày dạn, xem cái vô lại. Có thể Triệu Ngọc Kỳ đồng dạng thật không tiện vạch trần. Nàng biết, nếu như vạch trần, nàng khả năng liền không có cách nào sẽ cùng Tiền Manh Manh làm bằng hữu. Mười mấy năm cảm tình lùi tàn theo lửa. Thực ta cũng không quá nhớ được, ta vốn là tiểu lượng liền không được, còn uống 5, 6 ly, thật sự uống nhỏ nhặt, Trần Viễn tiểu tử này quá có thể uống, ngày hôm qua còn giống như là hắn sắp xếp chúng ta. Nghe được Triệu Ngọc Kỳ cũng uống nhỏ nhặt, Tiền Manh Manh trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Nguy hiểm thật a, may là Ngọc Kỳ uống nhỏ nhặt, không phải vậy ta liền không đất dung thân. Triệu Ngọc Kỳ, các ngươi tỉnh rồi a, cùng đi ra đến ăn điểm tâm đi. Tiền Manh Manh cùng Triệu Ngọc Kỳ chính đang nói chuyện thời điểm, cửa phòng mở ra, Từ Nhạc Nhạc đi vào, gọi hai người rời giường ăn cơm. Triệu Ngọc Kỳ càng thêm choáng váng. Từ Nhạc Nhạc, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Từ Nhạc Nhạc không hề trả lời Triệu Ngọc Kỳ vấn đề. Bầu không khí có chút quỷ dị. Sau 20 phút, ba nữ sinh thêm vào Trần Viễn một cái nam sinh, đồng thời ngồi ở phòng khách bàn ăn ăn điểm tâm. Tuy rằng nhà không lớn, chỉ có 70-80 m, nhưng bốn người cũng không có vẻ chen chúc. Trần Viễn ca ca, cái phòng này là Từ Nhạc Nhạc đưa cho ngươi a? Triệu Ngọc Kỳ hỏi, hiển nhiên có chút ghen. Không nghĩ đến Trần Viễn thọ khôn có ba hang, toàn bộ hắn thành, đâu đâu cũng có hắn hang ổ. Đúng. Trần Viễn gật gật đầu, cũng không phủ nhận. Thực là như vậy, trước nhà chúng ta quán net chuyện làm ăn khó khăn, gặp phải rất lớn xung kích, ta liền tìm Trần Viễn ca ca mượn mấy triệu, sau đó ta nghe nói Trần Viễn ca ca muốn ở trường học phụ cận tìm cái nhà, vì lẽ đó liền tự ý làm chủ mua căn phòng, coi như là trả tiền lại. Từ Nhạc Nhạc giải thích. Này không giải thích cũng còn tốt, càng giải thích, liền càng là không minh bạch. Vào lúc này, Tiền Manh Manh lấy điện thoại di động ra, cho Triệu Ngọc Kỳ phát ra một cái hồi chat. Triệu Ngọc Kỳ mở ra xem. Kỳ kỳ, cái này Từ Nhạc Nhạc là cái đỉnh cấp trà xanh, tâm cơ rất sâu, cổ tay rất cao minh, ngươi muốn cẩn trọng một chút ta. Biết rồi. Triệu Ngọc Kỳ hồi phục một câu. Tuy rằng Từ Nhạc Nhạc tướng mạo cũng không có nàng đẹp đẽ, nhưng là cái này thủ pháp cùng tâm cơ, quả thực có thể gọi châu bò, lại có thể cho nam sinh mua nhà. Hơn nữa đầu được, vừa vặn chọn được Trần Viễn thứ cần thiết. Ta làm sao liền không nghĩ đến đây? Nhà mấy triệu nàng cũng có thể mua. Có thể nàng chỉ muốn quá, Trần Viễn có tiền như vậy, mua nhà đối với hắn mà nói lại như là mua món đồ chơi. Hắn đương nhiên sẽ không quan tâm vật này. Vì lẽ đó Triệu Ngọc Kỳ cho Trần Viễn chọn lễ vật thời điểm, cũng chỉ nghĩ đến quý, không nghĩ tới mới vừa thích hợp. Mà cái này Từ Nhạc Nhạc, liền thật không đơn giản. Đâu được, hiển lộ hết nữ giới ôn nhu, lại chi kỷ, lại hiền lành, một mực còn biểu hiện ra chính mình không có một chút nào lòng gánh tị, hào phóng kéo léo. Này rồi ạ, đỉnh cấp cặn bã nữ a. Nữ nhân như vậy, coi như dài đến không phải ưa nhìn nhất, nàng cũng là tối chi kỷ, có thể làm cho nam nhân cùng với hắn cảm giác được thoải mái, không có bất kỳ áp lực, một cách tự nhiên, nam nhân liền nguyện ý cùng nàng sống chung một chỗ. Nhạc Nhạc, cảm tạ ngươi, tối ngày hôm qua ta có phải là hỏi ra. Thật sự thật phiền phải ngươi. Thiên Manh Manh một mặt cảm kích nói rằng. Đúng đấy, Nhạc Nhạc, ngày hôm nay còn phiền phức ngươi cho chúng ta làm bữa sáng, ngày hôm qua uống nhiều rồi, thật sự rất thất thố, hôm nào ta xin ngươi đi nhà ta chơi, ta cho ngươi tự mình xuống bếp. Triệu Ngọc Kỳ đồng dạng cảm kích nói rằng. Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn, dễ như ăn cháo mà thôi. Từ Nhạc Nhạc vội vã khoát tay háo một cái. Đúng rồi, Nhạc Nhạc, ta mới vừa nhìn thấy bên trong gian phòng, trên tường treo thật nhiều phác họa họa, còn có thật nhiều là Trần Viễn tự chân dung, những này sẽ không phải là ngươi họa đi. Thiên Manh Manh tiếp tục truy hỏi. Hạch hạch, cái này chỉ là bình thường tiện tay vẽ vời, các ngươi cũng biết ta là nghệ thuật chuyên nghiệp, họa không được, cười chê rồi. Nhạc Nhạc ngươi đừng kiêm nhường, họa thật sự rất tốt, ngươi thực sự là để tâm. Tiền Manh Manh rõ ràng lời nói mang thâm ý, nàng hiện tại càng ngày càng xác định, Từ Nhạc Nhạc cái này đỉnh cấp cặn bã nữ đẳng cấp cao bao nhiêu. Ngươi mua phòng cũng là thôi, còn chỉnh những này hoa hòe hoa sói đồ vật, này thật sự chỉ là vì trả lại tiền sao? Ngươi rất miêu rõ ràng là dự định phao Trần Viễn a, như thế để tâm lương khổ, chỉ sợ là vì cố ý cảm động một người đàn ông trái tim. Này rơi à, ai có thể chống đỡ được? Mỗi tuần đều có tùy cơ một cái chức nghiệp a. Chương 529, tuyển mộ hoạt động. Triệu Ngọc Kỳ cho tới nay đều cho là mình đối thủ cạnh tranh là Tiêu Nhược Vũ. Ai biết ngoại trừ Tiêu Nhược Vũ bên ngoài ở Hồ Đại sân nhà, còn có người hao tổn tâm cơ ăn trộm thủy tinh. Vốn là cũng không coi Từ Nhạc Nhạc là sự việc, ai biết người khác vụng trộm cũng đã trộm được nước suối cao điện. Lật đổ Hoàng Long. Này rơi ạ, nguyên bản không đáng chú ý đối thủ cạnh tranh, dĩ nhiên cũng đã trở thành một cái đại sát khí. Tự nhiên, âm thầm mà ảnh hưởng tới sự vật đây mới là trà xanh cảnh giới tối cao a. Chủ yếu là Từ Nhạc Nhạc chịu dưới vốn gốc, thấp đẳng cấp trà xanh, chỉ quan tâm trước mắt cực nhỏ tiểu lợi, làm sao có khả năng gặp dưới vốn gốc cho nam nhân mua nhà. Từ Nhạc Nhạc thì có cái này quyết đoán. Hơn nữa cả phòng trang trí bố trí đều vô cùng ấm áp, khiến người ta không tự giác sản sinh một loại nhà cảm giác. Còn có trên ban công trồng hoa và cỏ, trên vách tường vài phác họa chân dung, giản lược hào phóng, lại mang theo một điểm nghệ thuật phong cách, có vẻ có một phen đặc biệt ý nhị. Mặc dù là phổ thông thương phẩm phòng, nhưng cũng không mất cách điệu. Một ánh mắt liền có thể khiến người ta nhìn ra, nàng là dụng tâm đồng thời nàng bỏ ra rất nhiều thời gian tinh lực ở chuyện này mặt trên. Trên bàn ăn, bầu không khí một mảnh an lành. Ba nữ sinh đều rất khách khí, vừa nói vừa cười, hiển lộ hết ôn nhu hào phóng. Nhưng Trần Viễn nhưng cảm thấy đến bầu không khí có chút quỷ dị, cũng không biết mấy nữ sinh này trong lòng đến cùng là sao nghĩ tới. Từ Nhạc Nhạc bị người tiến vào sân nhà, nàng nhưng biểu hiện tự nhiên hào phóng, không những không hề tức giận, trái lại khắp mọi mặt đều làm rất tốt. Nói chuyện trong lúc đó, ngữ khí nhu thiện, không có một chút nào lời nói ẩn giấu sự trân trọng, tựa hồ thật sự đem Triệu Ngọc Kỳ cùng Tiền Manh Manh xem là bằng hữu. Triệu Ngọc Kỳ cùng Tiền Manh Manh trong lúc đó liền càng quỷ dị hơn. Tối ngày hôm qua uống rượu, giữa hai người rõ ràng đã không nể mặt mũi, suýt chút nữa đều muốn tuyệt giao. Sáng sớm hôm nay tỉnh lại, thật giống chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Lẽ nào đều uống nhỏ nhặt, không gặp trùng hợp như vậy chứ? Trần Viễn cũng không biết nói cái gì. Ngược lại người ta bạn thân tình nghĩa thâm hậu, có thể thật sự không để ý. Trần Viễn ca ca, cơm nước xong ta trở về công ty, ngày hôm qua cũng đã xin nghỉ một ngày, ngày hôm nay còn có rất nhiều chuyện không xử lý, vừa vặn gần nhất đầu tháng 9 khai giảng, rất nhanh một vòng mới thương mại điện tử khuyến mãi đại chiến sắp đến, chúng ta phải chuẩn bị từ sớm. Triệu Ngọc Kỳ nói rằng, được rồi, ngươi trước tiên đi làm đi, có chuyện gì bất cứ lúc nào liên hệ ta, nếu như công ty tài chính không đủ, ngươi trực tiếp nói với ta. Ừ. Triệu Ngọc Kỳ gật gật đầu. Vẹn Đạ TV đã từ hướng đi quỹ đạo, ngay ở 2 ngày trước, GG tập đoàn còn có người tìm tới cửa, nói phải cho Vẹn Đạ TV tiến hành đầu tư. Muốn thu mua Vẹn Đạ TV 30% cổ phần đồng ý bỏ vốn 2 tỷ. Nhưng Triệu Ngọc Kỳ quả đoán từ chối. Tựa hồ bởi vậy còn đắc tội rồi GG tập đoàn. Nhưng công ty các nàng cũng không thiếu tiền a. Trần Viễn ở phương diện này, hầu như là muốn bao nhiêu cho bao nhiêu, căn bản liền không cần đầu tư bỏ vốn. Có điều đắc tội rồi GG tập đoàn, quả thật có chút vướng tay chân. Trần Viễn ca ca, chúng ta mua sắm áp, lập tức liền muốn khai phá ra, ngươi cảm thấy đến cái này áp, lấy cái tên là gì tốt hơn đây? Thiên Manh Manh đẩy một cái kính mắt, nói sang chuyện khác hỏi, tên à? Tùy tiện lấy một cái không được sao? Liền dứt khoát gọi mèo con mua sắm đi. Trần Viễn cực kỳ qua loa nói rằng, thương mại điện tử bình đài đặt tên, này không phải là một chuyện nhỏ. Có thể danh tự này, trong tương lai muốn vang vọng toàn quốc, thậm chí toàn thế giới. Tự nhiên cần ông chủ lớn tự mình đánh nhịp quyết định, làm sao có thể chỉ là ngẫu nhiên? Nhưng là Trần Viễn, có vẻ như thật sự rất tùy ý. Hắn lại chỉ dùng một giây đồng hồ, đã nghĩ ra thương mại điện tử bình đài tên. Thiệt thòi chúng ta còn xoắn xuýt lâu như vậy, liền gọi mèo con mua sắm sao? Thiên Manh Manh xác định hỏi một câu, tiện thể ở trên một tờ giấy viết xuống mèo con mua sắm 4 chữ lớn. Đúng vậy, không muốn xoắn xuýt, lấy cái tên đều là việc nhỏ, liền quyết định như vậy. Ngươi đã là độc lập vận doanh thương mại điện tử mua sắm này một khối, vậy dứt khoát khối này nghiệp vụ liền giao làm cho ngươi. Tiền kỳ ta trước tiên cho ngươi đầu tháng 4 năm 10 tỷ. Trần Viễn lời này vừa nói ra, Thiên Manh Manh lúc này chấn kinh rồi. Không chỉ có Tiền Manh Manh khiếp sợ, liền ngay cả Triệu Ngọc Kỳ, Từ Nhạc Nhạc cũng là một mặt trợn mắt ngất ngụm. Con ngươi đều rơi mất một chỗ 10 tỷ khoản tiền kết sổ, nói đầu liền ném. Đây cũng quá hù dọa. Thiên Manh Manh bắt đầu hoảng rồi. Trần Viễn ca ca, ta chỉ là một cái làm máy vi tính kỹ thuật, rất nhiều lúc đều chỉ phụ trách kỹ thuật phương diện vấn đề, ngươi thật sự muốn cho ta đi quản lý một cái công ty sao? Hơn nữa vừa bắt đầu liền cho ta đầu tháng 4 năm 10 tỷ, có phải là có chút quá nhiều rồi? Thực, một cái app thiết kế đều là có mô phỏng, chỉ hoa cái mấy vạn đồng tiền là có thể khai phá ra, phương diện này thật dùng không là cái gì tiền. Thiên Manh Manh giải thích. Nàng có chút thụ sủng nhược kinh. Thực sự không nghĩ đến Trần Viễn gặp đối với nàng ủy thác trọng trách. Trước ta không phải đã nói rồi sao? Chúng ta chính mình dưới cờ mua sắm áp, sẽ không mời bất kỳ thương gia định cư, chỉ làm chính mình hàng hiệu, này 10 tỷ là khoét chiêu doanh vận đoàn đội, còn có quản lý đoàn đội tiền. Ngươi có một cái nhiệm vụ, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất, để mèo con mua sắm trở thành nổi tiếng mua sắm áp. Trong một tuần lễ, nhất định phải online đợi được lúc tháng 10, kỳ khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh cao cấp điện thoại di động, liền sẽ khắp nơi mèo con mua sắm trên chính thức tiêu thụ, đồng thời như Sa Y Dược công ty, còn có Vẹn Đạ TV, Phi Thiên Điện Sản, Độ Điệu tập đoàn, Quân Việt chuỗi khách sạn cũng sẽ cùng mèo con mua sắm chiều sâu chói chặt hợp tác. Đây chỉ là tiền kỳ chi phí, hậu kỳ ta gặp thu mua càng nhiều hàng hiệu, gia nhập mèo con mua sắm. Mèo con mua sắm định vị không chỉ là mua sắm, ăn cơm, du lịch, ở khách sạn, đến thời điểm chỉ cần là chúng ta dưới cờ sản nghiệp đều sẽ gia nhập mèo con mua sắm. Hơn nữa gặp càng ngày càng nhiều, vì lẽ đó ngươi hiểu chưa? Trần Viễn lời này vừa nói ra, Thiên Manh Manh thật sự chấn kinh rồi. Nàng thật sự không nghĩ đến Trần Viễn sẽ đem như vậy nhiệm vụ trọng yếu giao cho hắn. Như hắn nói, ở tương lai không xa, mèo con mua sắm đem sẽ trở thành đông đảo sản nghiệp một cái hạt nhân trung tâm hoạt động, chiếm cứ vô cùng vị trí trọng yếu. Không làm được có thể trở thành là thế lực bá chủ bình thường tồn tại. Nàng Tiến Manh Manh có tài cán gì, có thể đảm nhiệm được vị trí này? Này năm cái này, ta sợ làm không được. Đừng nghĩ nhiều như thế, tin tưởng chính ngươi, ngươi chính là phương diện này nhân tài, ta xem người rất chuẩn. Trần Viễn uống một hớp bát cháo, gặm một cái trứng gà, bình tĩnh tự nhiên nói rằng. Trong lời nói, phi thường chắc chắn, khiến cho Tiến Manh Manh chính mình cũng bắt đầu hoài nghi. Chẳng lẽ là thật sự? Tiên tổng sẽ không nắm chuyện như vậy đùa giỡn, người ta hàng trăm tỷ chuyện làm ăn đều làm, gặp cho ngươi đùa kiểu này. Có thể ta thật sự thích hợp, chỉ là chính ta xưa nay không phát hiện ta có phương diện này tài hoa, ta tuy rằng không có làm quá, nhưng không biểu lộ liền không thể được à. Nên tin tưởng Trần Viễn ánh mắt. Nghĩ đến bên trong, Thiên Manh Manh vẻ mặt thành thật gật gật đầu. 11 giờ trưa chung khoảng trường, trái phải. Triệu Ngọc Kỳ cùng Tiền Manh Manh cùng rời đi Cầm Viên tiểu khu. Từ Nhạc Nhạc cũng mang theo khiếp sợ trong lòng tâm tình. Về trường học đi học. Mới vừa đi tới trường học, liền phát hiện trường học trên thao trường chính đang tổ chức một hồi long trọng tuyển mộ hoạt động. Từ Nhạc Nhạc mang theo lòng hiếu kỳ, đi tới. Tiên thần nhân ma. Chương 530, Từ Nhạc Nhạc bắt đầu tuyển mộ. Kỳ quỹ từ thiện tuyển mộ. Từ Nhạc Nhạc mang theo lòng hiếu kỳ, đi tới. Hôm nay tới trường học tuyển mộ xí nghiệp, cũng không chỉ có quỹ từ thiện, còn có rất nhiều những khác xí nghiệp. Tỷ như bên trong Liên Điện Sản, Hồng Điệu tập đoàn, Con Kiến Hậu Cần, Suy Nghĩ Yêu Giáo Dục, Xiaomi tập đoàn, chờ chút mọi việc như thế nổi danh xí nghiệp. Mấy cái nổi danh sĩ nghiệp nhận lời mời thực tập sinh đội ngũ khá là khổng lồ, đã bài nổi lên trường long, không ít học sinh cầm chính mình sơ yếu lý lịch, chính vội vã cuống cuồng mô phỏng chính mình tự giới thiệu mình, chuẩn bị phỏng vấn. Những này sĩ nghiệp lớn đều có chuyên môn thí phòng học, bầu không khí hết sức nghiêm túc, cạnh tranh cực kỳ kịch liệt. Chỉ có ký quỹ từ thiện tuyển mộ vô cùng đơn sơ, liền treo một cái viết tay giấy cứng, xếp đặt một tấm đơn sơ bản. Phụ trách phỏng vấn người lại chính là trường học lão sư Vương Học Binh. Rất nhiều học sinh đều biết hắn, có mấy học sinh đi đến liếc mắt nhìn, liền không có hứng thú. Ồ, này không phải văn học viện phụ đạo viên Vương Học Binh lão sư sao? Hắn làm sao bắt đầu làm tuyển mộ? Có muốn hay không đi hỏi một chút? Vẫn là không muốn, ngươi không thấy mặt trên viết kỳ quỹ từ thiện, nghe đều chưa từng nghe tới danh tự này, trên mạng cũng tìm kiếm không tới, vừa nhìn liền không có gì bảo đảm. Chính là loại này quỹ từ thiện, khả năng là một cái nào đó xã hội công ích tổ chức, chuyên môn đi viện dưỡng lao trợ giúp lão nhân quét tước vệ sinh, hơn nữa làm công ích đều không tiền lương, là như vậy phải không? Vậy còn là quên đi. Nhìn món rổ chim yến tức tuyển mộ hiện trường, Vương Học Binh vô cùng phiền muộn. Nay cùng hắn tưởng tượng bên trong xé rách đầu tuyển mộ hiện trường, hoàn toàn là một trời một vực a. Lẽ nào Yên tổng đầu tháng 4 năm 10 tỷ quỹ từ thiện, liền không thâm sao? Kỳ quỹ từ thiện, chẳng lẽ là 6 Trần Viễn? Đây là Trần Viễn đầu tư quỹ từ thiện sao? Từ Nhạc Nhạc nghe chu vi học sinh nghị luận, trong lòng một cách tự nhiên liền liên tưởng đến Trần Viễn. Trong lúc nhất thời, động tâm tư. Nếu như là Trần Viễn đầu tư sản nghiệp, tất nhiên sẽ không là cái gì mờ ám. Ngày hôm nay lúc ăn cơm, nghe Triệu Ngọc Kỳ cùng Tiền Manh Manh trong lúc đó nói chuyện, nàng cũng đã biết Trần Viễn đón lấy tác phẩm đến cùng có cỡ nào kinh người. Từ Nhạc Nhạc vốn là không muốn đi tìm thực tập đơn vị, tuy rằng nàng năm nay đã đại 4, nhưng là nàng chính mình chính là mở tiệm internet, có mười mấy nhà đại lý, kế thừa gia nghiệp chẳng lẽ không thâm không? Cần phải đi làm cho người khác, còn chạy đi làm một người thực tập sinh bị người đến kêu đi hết, thực sự không nhất thiết phải thế. Nhưng là hiện tại, nàng thay đổi chủ ý. Một giây sau, nàng hướng về Vương Học Binh đi tới. Vương lão sư ngươi được, ta tên Từ Nhạc Nhạc. Ồ, Từ Nhạc Nhạc bạn học, ngươi là đến nhận lời mời sao? Vương Học Binh mỉm cười hỏi. Đúng, xin hỏi Vương lão sư, cái này kỳ quỹ từ thiện là Trần Viễn bạn học muốn đầu tháng 4 năm 10 tỷ, ở Hán Thành thành lập 10 nhà bệnh viện cái kia. Đúng vậy. Vương Học Binh gật gật đầu. Vương lão sư, ta là nghệ thuật học viện đại 4 học sinh, đây là thẻ học sinh của ta, xin hỏi ta muốn gia nhập kỳ quỹ từ thiện, đại khái cần muốn điều kiện gì đây? Không biết ta có hay không phù hợp nhập hội tư cách? Từ Nhạc Nhạc bạn học, ta nhớ được ngươi, ngươi là lần trước nghệ thuật tác phẩm giải đấu lớn, thu được người thứ 3 bạn học chứ? Ngươi hoàn toàn có tư cách gia nhập kỳ quỹ từ thiện, hiện nay chúng ta tình huống ngươi cũng nhìn thấy, bởi vì là vừa mới bắt đầu nhận người, ngày hôm nay cũng là ngày thứ nhất, hết thảy đều không có chuẩn bị kỹ càng, vì lẽ đó biểu hiện có chút đơn sơ. Hiện nay ta đã hướng về trường học lãnh đạo phản ứng, chuẩn bị xin một cái chuyên môn tuyển mộ phòng học. Chờ chiêu đến mấy người sau đó, liền sẽ từ từ chính quy hóa. Hơn nữa trước hết gia nhập, vẫn là nguyên lão cấp công nhân nhà, ngươi đồng ý gia nhập sao? Nhìn cái thứ nhất tới cửa thỏ trắng, lão Vương tự nhiên không thể đem nàng cho thả chạy. Từ Nhạc Nhạc nói thế nào cũng được cho nghệ thuật học viện Viễn Hoa. Vóc người khuôn mặt đều được cho vô cùng đúng giờ. Như vậy nữ sinh gia nhập, nhất định có thể hấp dẫn không ít hắn học sinh. Vương lão sư, ta tự nhiên đồng ý gia nhập, có điều ta học chính là nghệ thuật chuyên nghiệp, thật giống không quá xứng đôi. Từ Nhạc Nhạc lo lắng nói. Cái này không đáng kể, người trước tiên giống như ta, phụ trách tuyển mộ công tác đi, chúng ta trước tiên chiêu một nhóm người lại nói. Được rồi, Vương lão sư. Từ Nhạc Nhạc gật gật đầu. Có thể gia nhập quỹ từ thiện sau đó, lại có một cái điểm đột phá, có thể cùng Trần Viễn tiếp cận. Sau đó không đến nỗi mỗi lần Trần Viễn các nàng tán gẫu công tác thời điểm, nàng đều hoàn toàn không chen lời vào. Cho tới gia nhập cái này quỹ từ thiện sau đó, có hay không tiền lương, có hay không phúc lợi đãi ngộ, căn bản là không ở Từ Nhạc Nhạc cân nhắc bên trong phạm vi. Cho dù tốt xí nghiệp, có thể cho một cái thực tập sinh bao nhiêu tiền lương? Người này nhọc nhằn khổ sở một tháng, còn không nàng nhà quán net một ngày kiếm nhiều tiền. Càng khỏi nói này rời ạ còn là một công lích tổ chức. Cái kia Nhạc Nhạc bạn học, ngươi buổi chiều không có khóa chứ? Lão Vương đột nhiên hỏi. Ta xế chiều hôm nay không khóa, Vương lão sư. Vậy thì thật là tốt, lão sư xế chiều hôm nay còn có chút sự tình cần phải xử lý, ngươi cũng biết, Vương lão sư hiện tại không chỉ là kỳ quỹ từ thiện chấp hành xử lý công việc, bản thân vẫn là một tên đại học lão sư, cũng không thể bởi vì kiêm chức mà không để ý chính mình bản chức công tác. Vì lẽ đó nơi này trước hết giao cho ngươi, ngươi liền thế lão sư phụ trách tuyển mộ, không đúng, là thế kỳ quỹ từ thiện phụ trách tuyển mộ, ngày hôm nay nhiều tuyển ít người. Nhưng là sáu Vương lão sư, không cái gì có thể đúng, lão sư tin tưởng ngươi năng lực. Lão Vương cho Từ Nhạc Nhạc một cái khẳng định ánh mắt, nói xong cũng lưu. Từ Nhạc Nhạc có chút không nói gì. Cảm giác đỉnh đầu một vạn con ạ nạ cạ lao nhanh mà qua sáu, cả người đều có chút trong gió ngổn ngang. Chuyện ra sao a? Tiên tổng đầu tư 10 tỷ từ thiện sự nghiệp, làm sao có chút vô căn cứ cảm giác? Ta mới vừa đồng ý gia nhập quỹ từ thiện không tới 5 phút đồng hồ, trực tiếp là có thể đảm nhiệm được phòng nhân sự tổng giám chức vị sao? Từ Nhạc Nhạc có chút không nói gì đồng thời, cầm lấy giấy cứng, tiện tay ở phản diện sửa lại một cái tên. Tiên tổng quỹ từ thiện chính thức tuyển mộ. Đơn giản 11 cái đại tự, bất kỳ điều kiện gì đều không biết. Có thể ký quỹ từ thiện, mọi người đều chưa từng nghe nói, có thể liên tổng đại danh, ai không biết, ai không hiểu? Khi nàng đem phản diện giấy cứng treo ra đến trong nháy mắt, toàn trường trong nháy mắt bị làm nổ. Xin hỏi học tỷ, đây là Yên tổng quỹ từ thiện nhận người sao? Một cái nữ học sinh đi tới hỏi. Là nha, ngày hôm qua lễ đường nhỏ trong đại hội, không đều thả ra tin tức. Yên tổng nhưng là phải đầu tháng 4 năm 10 tỷ làm từ thiện sự nghiệp, mà cái này từ thiện sự nghiệp sẽ do chúng ta ký quỹ từ thiện tiến hành quản lý, vì lẽ đó đến thời điểm chúng ta quỹ từ thiện sắp sửa phụ trách 10 tỷ tài chính thao tác hướng chạy, hiện tại liền bắt đầu đối ngoại chính thức tuyển mộ 7. Từ Nhạc Nhạc lời còn chưa nói hết, mặt sau đã tự phát tính bắt đầu xếp hàng lên ngũ, đồng thời nhân số càng ngày càng nhiều. Yên tổng đầu tư quỹ từ thiện rốt cục bắt đầu tuyển mộ Mã Đức, hiện tại Yên tổng dưới cờ công ty sẽ rách đầu đều chen không chen vào, thực sự quá nổi tiếng. Đó là tự nhiên, ngươi cũng không nhìn một chút Yên tổng dưới cờ mấy cái xí nghiệp thăng chức tốc độ đến cùng có bao nhiêu nhanh, cao quản đều là người trẻ tuổi, căn bản không cần phân biệt đối xử. Có người sư tỷ người ta 2 tháng trước mới sinh viên sắp tốt nghiệp, hiện tại đều là phi thiên điền sản một cái hạng mục lãnh đạo, lương 1 năm 500 vạn. Tiên thần nhân ma. Chương 531, Sở Ngọc Mặc nói chuyện. Trần Viễn ở Triệu Ngọc Kỳ, Tiền Manh Manh, Từ Nhạc Nhạc ba người lục tục sau khi rời đi, liền bắt đầu nằm ở nhà ăn gà. Phi thường nhàn nhã. Chuyện gì đều mặc kệ, ở hắn đánh trò chơi thời điểm, bất kỳ nữ sinh cho hắn phát tin tức, hắn đều là không hồi phục. Dù sao, hắn là một cái có gaming tinh thần nam nhân. Bạn gái có thể không để ý tới, đầu người nhất định phải giết. Cái gì? Ngươi nói đánh trò chơi nam nhân chưa hề đem lòng cầu tiến, là cái mắt con vô dụng. Thật không tiện, Tiên tổng đánh trò chơi, ở sở hữu nữ sinh trong mắt đều là tích cực ánh mặt trời lại đơn giản hàng muốn, quả thực hoàn mỹ. Trần Viễn dựa vào như thần tốc độ tay, cùng đỉnh cao ý thức thao tác ở vương bài cục cùng giết 39 người sau đó 6. Gợi ý của hệ thống hắn tài khoản bị phong. Lý do lại là hoài nghi hắn bất hắc. Mẹ nó. Ở tài khoản bị phong trong mấy mắt, Trần Viễn lúc này nổi giận. Ta cờ mở nờ bằng thực lực giết người, ngươi lại còn nói lão tử bất hắc, còn phong ta tài khoản. Các ngươi này đám cặn bã cho lão tử chờ 6. Trần Viễn trong lòng nín một cục tức, vốn đang không muốn như thế sớm tiến quân trò chơi sản nghiệp, là các ngươi buộc ta. Suy nghĩ một chút, cơm hay là muốn từng miếng một mà ăn. Sự tình muốn từng cái làm. Phong hảo sự tình trước tiên nhịn. Ngày hôm nay còn muốn đi thấy Sở Ngọc Mặc. Nhìn đồng hồ, gần như nhanh 5 giờ. Trần Viễn tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo khác, sau đó đi bãi đậu xe dưới đất, mở ra rồi sở liền lao nhanh Triệu thị tư chủ mà đi. Sự tình hơi có chút đúng dịp. Sở Ngọc Mặc chọn nhà hàng, vừa vặn là Triệu Ngọc Kỳ cha hắn mở nhà hàng. Lần trước Trần Viễn ăn qua một lần. Mùi vị xác thực có thể so với phổ thông nhà hàng, quý giá vài lần, nhưng cũng không có đặc biệt thái quá. Một bữa cơm ăn cái một lượng ngàn, xem như là bình thường tiêu phí. Có điều nguyên liệu nấu ăn đều là tốt nhất, mùi vị cũng phi thường chính tông, vẫn là xứng đáng cái giá này. Nếu như người tương đối nhiều, có mười mấy người, một bữa cơm ăn vạn cũng rất bình thường. Đại khái 5 giờ rưỡi khoảng trường, trái phải, Trần Viễn liền đến Triệu thị vốn riêng món ăn cửa. Nơi này hoàn cảnh phi thường tao nhã, bởi vì nhà hàng tọa lạc ở Đông Hồ Chi Tân, cùng cảnh khu liên kết. Phóng tầm mắt nhìn, hoa sen nở đầy mặt hồ. Vài con cò trắng phi hành với trên mặt nước. Hành lang hai bên còn có một mảnh lá phong đỏ lâm, nhuộm đỏ trời thu mặt đường, sắp thực làm người tâm thần thoải mái, lưu luyến quên về. Đi vào Triệu thị phòng ăn riêng, Trần Viễn liền nhìn thấy bệ cửa sổ một bên, một tên tướng mạo đoan trang tú lệ, giữa hai lông mày lại mang theo không ít anh khí hồng y mỹ nữ, mang theo một cái vòng tròn hình mũ, lặng lặng nằm trên ghế ngồi. Nhìn ngoài cửa sổ, đón hoàng hôn, màu vàng ánh sáng rơi vào nàng trắng như tuyết trên gương mặt, có vẻ trong trắng lộ hồng, hồng bên trong thấu quang, mông lung mộng ảo, lại xinh đẹp tuyệt luân. Trần Viễn sửng sốt sơ qua, rất nhanh lấy lại tinh thần đến. Có thể nữ nhân mỹ lệ, cũng là cần mỹ cảnh đến tôn lên ở một cái nào đó hoàn cảnh đặc định, một cái nào đó đặc thù góc độ, hầu như một ánh mắt, liền có thể làm tim người ta đập nhanh hơn gia tốc, đồng thời vì đó tim đập thình thịch. Vào lúc này, Sở Ngọc Mặc tựa hồ tỉnh táo lại. Nàng chớp chớp linh động lông mi, sau đó hướng về phòng khách phía lối vào nhìn sang, ở phát hiện Trần Viễn đã đến sau. Nàng biểu hiện có chút phức tạp vẫy vẫy tay. Trần Viễn khẽ mỉm cười, đi tới. Sở Ngọc Mặc nội tâm là xoắn xuýt. Không phải không thừa nhận, ta đối với người đàn ông này đã động tâm, hắn anh tuấn đẹp trai, tài hoa hơn người, chiến đấu, y thuật, kỹ nghệ, thương mại cổ tay, không một không đạt đến đăng phong tạo cực cảnh giới. Ta rất sùng bái loại này nam nhân có năng lực, nhưng là ta lại rất đáng ghét người khác lợi dụng thân phận của ta đến giành tư lợi, có thể coi trọng nam nhân của ta, cũng không chỉ là coi trọng ta, hắn còn coi trọng ta phía sau bối cảnh. Chỉ có điều là cân nhắc hơn thì thôi. Có thể ta như vậy muốn có chút để tâm vào chuyện vụ vặt, nhưng ta thật sự chán ghét một cái vẫn không có cùng ta xác định quan hệ nam nhân, liền muốn lợi dụng ta đạt thành một số mục đích. Nếu như Trần Viễn thật sự mở miệng, ta nên làm sao đi từ chối hắn đây? Từ chối người khác là một cái phi thường làm khó dễ sự tình, nhưng ta thật sự không muốn làm trái với chính mình nguyên tắc điểm mấu chốt. Ngay ở Sở Ngọc Mặc ngây người thời khắc, Trần Viễn đã đi tới trước mặt nàng, đồng thời ở đối diện nàng chỗ ngồi, ngồi xuống. Đang suy nghĩ gì đấy, Sở đại cảnh sát? Trần Viễn thuận miệng hỏi. Không nghĩ cái gì, ngươi đến rồi liền gọi món ăn đi. Đúng rồi, sau đó đừng cứ gọi ta cảnh sát, ta đã rời đi hình cảnh đội, hiện tại là cái không việc làm. Sở Ngọc Mặc đem thực đơn đẩy lên Trần Viễn trước mặt, giải thích. Vậy được, ta liền không khách khí với ngươi. Trần Viễn tiếp nhận thực đơn, cầm lấy bút chỉ một trận loạt điểm, liên tiếp điểm 7, 8 cái món ăn, cũng không có hỏi Sở Ngọc Mặc đến cùng thích ăn cái gì. Ngược lại gọi món ăn chuyện như vậy, không cần hỏi cô gái ý kiến. Có chút nữ sinh có lựa chọn khó khăn chứng. Ngươi hỏi nàng thích ăn cái gì, nàng nói tùy tiện. Sau đó điểm sau đó nàng một mực lại không thích ăn. Trần Viễn mặc kệ những thứ này, lao tử điểm 7, 8 cái món ăn, luôn có một cái là ngươi thích ăn. Có tiền tùy hứng, đem thực đơn giao cho người phục vụ sau. Sở Ngọc Mặc sửng sốt một chút, nàng không nghĩ đến Trần Viễn gọi món ăn đều hoàn toàn không hỏi nàng ý kiến. Trước đây cùng hắn nam sinh ăn cơm, hoặc là đồng sự ăn cơm, xưa nay không ai từng làm như thế, liền ngay cả Tiêu Dật Quân đều phi thường tôn trọng nàng ý kiến, duy trì đầy đủ thân sĩ phong độ. Có thể một mực Sở Ngọc Mặc chính mình có lựa chọn khó khăn chứng, liền rất xoan suýt. Trần Viễn cái tên này rất bá đạo, có điều như vậy cũng rất tốt, liền không cần lựa chọn. Người phục vụ sau khi rời đi, trầm mặc chốc lát, Sở Ngọc Mặc vẫn là không nhịn được mở miệng. Trần Viễn, ngươi ngày hôm nay hẹn ta ăn cơm, đến cùng muốn cùng ta nói cái gì? Cái này mà, ngày hôm nay ước ngươi đi ra ăn cơm, xác thực có chuyện muốn mời ngươi hỗ trợ. Lời này vừa nói ra, bầu không khí nhất thời trở nên đông cứng lên. Sở Ngọc Mặc nhìn chằm chằm Trần Viễn con mắt, đầy đủ mười mấy giây không nói gì. Tựa hồ có loại vô hình khoảng cách bị kéo dài. Cái tên này vẫn là mở miệng, tuy rằng đã sớm dự liệu được, có thể như ngươi vậy trắng ra mở miệng cần giúp đỡ, vẫn là gặp khiến lòng người bên trong không nhịn được có chút thất vọng. Thôi. Sở Ngọc Mặc lắc lắc đầu. Ngươi nói đi, cụ thể là chuyện gì? Nếu như ta có thể giúp được bận dịu, đủ khả năng ta đều gặp giúp ngươi, nhưng chỉ giới hạn ở chính ta, nếu như liên lụy tới người khác, muốn vi phạm nguyên tắc cùng điểm mấu chốt lời nói, ta liền thương mà không giúp được gì. Còn có một chuyện khác, lần trước ngươi đưa ta xa hoa máy bay trực thăng, ta thật sự rất không thích, ta hy vọng ngươi có thể thu hồi đi, nếu như ngươi không thu hồi, ta coi như báo hỏng xử lý, ngược lại ta sẽ không muốn. Sở Ngọc Mặc vẫy vẫy tay. Nói chuyện rất thẳng thắn, tiếng nói rất quả đoán. Giá trị 150 triệu xa hoa máy bay, từ chối chính là tương đương thẳng thắn. Ta rõ ràng, ngươi đừng nội, vật này ngươi sau đó cần phải. Ta không cần, nếu như ngươi miễn cưỡng muốn cho ta tặng lễ, vậy chúng ta chỉ có thể tuyệt giao. Sở Ngọc Mặc ngữ khí càng ngày càng lạnh lùng, khiến cho Trần Viễn có chút cả người không dễ chịu. Được thôi, thực sự là phục rồi ngươi, hôm nay tới tìm ngươi đến, là có một chuyện khác muốn thương lượng với ngươi. Ngươi hẳn phải biết, ta gần nhất dự định làm cái quỹ từ thiện một. Trần Viễn đi thẳng vào vấn đề nói. Biết, ngày hôm qua tin tức ta đã nhìn, ngươi dự định tập trung vào 10 tỷ làm chữa bệnh xây dựng, còn chuẩn bị cho Hán Thành sở hữu bệnh nặng người bệnh miễn phí xem bệnh, nhưng nói thật, nếu như ngươi thật sự dự định nhận thầu sở hữu Hán Thành bệnh nặng người bệnh, có thể 10 tỷ đều không nhất định đủ, chớ nói chi là ngươi còn muốn kiến 10 nhà bệnh viện. Tiên thần nhân ma. Chương 532, nguyên lai hắn là thử thách ta. Hơn nữa ngươi có nghĩ tới hay không, ở Hán Thành sở hữu bệnh viện bệnh nặng người bệnh, thực cũng không phải chân thực số liệu, có rất nhiều nghèo khổ gia đình, bản thân là xem thường bệnh, vì lẽ đó thẳng thắn ở nhà chờ chết. Số lượng ấy thực muốn so với để mắt bệnh nhiều người nhiều lắm. Hiện tại ngươi quyết định miễn phí cho bệnh nặng người bệnh trị liệu, những này không có bạo lộ ra bệnh nặng người bệnh, tự nhiên cũng sẽ dồn dập xuất hiện. Hơn nữa còn có một điểm, Hán Thành bệnh nặng người bệnh miễn phí trị liệu tin tức một khi lan truyền ra ngoài, thành thị khác bệnh nặng người bệnh có thể hay không mộ danh mà đến. Đến thời điểm ngươi là từ chối, vẫn là thu nhận. Ngươi làm vốn là từ thiện công lý hạng mục, nếu như có địa vực hạn chế lời nói, có thể hay không nhận người lên án. Đến thời điểm chính ngươi nắm tiền làm từ thiện, trái lại trêu đến một thân tao. Ngươi có nghĩ tới hay không vấn đề này? Hơn nữa cái này miễn phí trị liệu thời gian, lúc nào hết hạn? Ngươi không thể động không đáy vẫn đi vào trong nền tiền đi, bằng không đừng nói 10 tỷ, 100 tỷ cũng không đủ. Mặt khác có rất lớn một phần bệnh nặng người bệnh, bản thân liền là bệnh nan y, loại bệnh này căn bản không trị hết, một khi bệnh nhân tử vong, ngươi là có hay không lại muốn gánh chịu trách nhiệm. Có một số việc cũng không phải là ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Làm chữa bệnh không thu phí, ngươi cũng không nhất định sẽ bị người cảm kích. Nếu như ngươi đem này 10 tỷ tập trung vào giáo dục xây dựng hoặc là vệ sinh công cộng xây dựng, có thể thu được danh tiếng, xa so với ngươi đầu tư chữa bệnh giá cả so với cao hơn nhiều. Sở Ngọc Mặc một trận phân tích, mỗi một câu nói đều nói đến điểm mấu chốt trên. Nhắm thẳng vào vấn đề hạt nhân vị trí đầu tư chữa bệnh xây dựng, cho bệnh nặng người bệnh miễn phí trị liệu, cũng không phải ngươi nắm tiền đi ra liền xong việc. Xã hội này chính là phức tạp như vậy, làm chuyện tốt cũng không nhất định gặp có người cảm kích ngươi. Thế nhưng có thể nhìn thấy những vấn đề này, tự nhiên cũng có phương pháp giải quyết. Trần Viễn càng ngày càng thỏa mãn. Sở Ngọc Mặc ánh mắt nhìn vấn đề chiều sâu, đều cũng không phải là chỉ hợp với mặt ngoài. Mặc Mặc, ngươi có thể nhìn thấy những vấn đề này, giải thích ta ngày hôm nay không có tìm lộ người. Vì lẽ đó, ta nghĩ chính thức mời ngươi đảm nhiệm quỹ từ thiện chủ tịch, toàn quyền trưởng quản 10 tỷ từ thiện tài chính hướng chạy. Ngươi cũng biết ta tinh lực có hạn, thực đang không có thời gian dư thừa đến làm những chuyện này. Ta nghĩ tìm một cái chính mình tín nhiệm, nhưng lại người có năng lực. Nghĩ tới nghĩ lui ta đã nghĩ đến ngươi. Ngươi quả nhiên không có để ta thất vọng. Đầu tiên, ta cho ngươi đưa xa hoa máy bay, ngươi đều không có muốn, không có chút nào vì là tư lợi mà động tâm. Có thể thấy được nhân phẩm của ngươi có cỡ nào cao thượng, tuyệt không là loại kia cầm khoản tiền kết sổ liền sẽ chiếm làm của riêng người. Hơn nữa ngươi hiện tại không phải mới vừa từ đi hình cảnh đội công tác cả mà, vừa vặn có thể tiếp quản quỹ từ thiện. Cho nên ta lựa chọn ngươi, cũng là có phương diện khác cân nhắc, thân phận ngươi là thủ, nếu như ngươi có thể đảm nhiệm quỹ từ thiện chủ tịch, liền không ai dám ghi nhớ này 10 tỷ khoản tiền kết sổ, không một phân tiền đều có thể chân thực rơi vào người bệnh trong tay. Cho tới quảng đại xã hội quần chúng có thể hay không cảm tạ ta, có thể hay không để cho ta chiếm được danh tiếng lợi ích, ta cũng không để ý, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Ta chỉ là tận ta có khả năng, không thẹn với lòng, vậy thì được rồi. Trần Viễn ánh mắt chân thành nói rằng, lời này vừa nói ra, Sở Ngọc Mặc lúc này chấn động trong lòng. Ngươi sáu người muốn để ta làm quỹ từ thiện chủ tịch, còn muốn đem 10 tỷ tài chính giao cho ta quản lý. Sở Ngọc Mặc trừng mắt con ngươi, thực sự không nghĩ đến, Trần Viễn ngày hôm nay ước nàng ăn cơm, chính là chuyện này. Đúng vậy. Trần Viễn gật gật đầu. Ngươi sáu. Sở Ngọc Mặc muốn nói lại thôi, nàng trong nháy mắt đống nhiên tỉnh ngộ, cuối cùng đã rõ ràng rồi. Trần Viễn vì sao lại vô duyên vô cớ phải cho nàng đưa xa hoa máy bay? Nguyên lai sáu hắn chính là thử thách ta. Đúng đấy, đem 10 tỷ khoản tiền kết sổ giao cho trên tay người khác quản lý, đương nhiên phải lựa chọn một cái phẩm hạnh đoan chính, có nguyên tắc điểm mấu chốt, tuyệt không thể là tư lợi mà động tâm người. Vì lẽ đó trước hắn không ly đầu hành vi, cũng có thể lý giải. Ta xem như là thông qua hắn thử thách sao? Người này lại thăm dò ta, tức giận. Có điều Trần Viễn cũng không có để ta thất vọng, hắn hóa ra là vì chuyện này tìm ta hỗ trợ, ta còn tưởng rằng hắn sáu. Sở Ngọc Mặc, độ thiện cảm 5. Sở Ngọc Mặc, độ thiện cảm 5. Trước mặt độ thiện cảm, 90 điểm. Làm Trần Viễn nói xong lời nói này, Sở Ngọc Mặc đối với hắn độ thiện cảm rất nhanh lại tăng lên đến 90 điểm. Nguyên bản trước thái độ lạnh lùng, rất nhanh lại trở nên hiền lành lên. xin lỗi a, Trần Viễn, ta trước có thể có chút hiểu lầm ngươi. Sở Ngọc Mặc một mặt tay này nói. A, ngươi hiểu lầm cái gì? Trần Viễn biết rõ còn hỏi. Không có gì, hiện tại đều qua, ngươi để ta làm quỹ từ thiện chủ tịch, ngươi xác định ta có thể đảm nhiệm được sao? Ta có thể chỉ làm quá một cái tiểu cảnh sát hình sự, ngươi nhất định phải đem 10 tỷ khoản tiền kết sổ giao cho ta. Sở Ngọc Mặc có chút do dự không quyết định. Nếu như là làm từ thiện lời nói, Sở Ngọc Mặc nội tâm cũng không chống cự. Hơn nữa gần nhất khoảng thời gian này, bởi vì từ đi tới hình cảnh đội công tác, lão Sở người này cả ngày đều muốn sắp xếp nàng ra mắt, đúng là phiền đều muốn phiền chết rồi. Coi như không phải ra mắt, cũng muốn an bài cho hắn bên trong thể chế công tác. Thế nhưng Sở Ngọc Mặc thật sự không muốn làm chức quan văn loại hình công tác. Lúc trước làm cảnh sát hình sự, ba nàng thực là phản đối. Bởi vì cảnh sát hình sự ở bắt tội phạm trong quá trình, có thể sẽ chấp hành một ít nguy hiểm nhiệm vụ. Lão Sở là một cái như vậy con gái, tự nhiên đối với nàng không yên lòng. Lần trước liền bởi vì ra một cái nhiệm vụ nguy hiểm, lão Sở trực tiếp để Sở Ngọc Mặc nghỉ việc. Vì chuyện này, hai người phụ nữ đều nháo mâu thuẫn. Nếu như ta có thể lên làm quỹ từ thiện chủ tịch, trưởng quản 10 tỷ tài chính, đến thời điểm kiến bệnh viện, làm từ thiện, có thể lão Sở người này cũng sẽ đối với ta nhìn với con mắt khác đi. Hơn nữa làm chuyện này, đối với lão Sở danh tiếng cũng không có bất luận ảnh hưởng gì. Nghĩ đến bên trong, Sở Ngọc Mặc đen thui con ngươi, tựa hồ động tâm. Mặc Mặc, cái này ngươi hoàn toàn không cần lo lắng, làm từ thiện lại không phải làm ăn, không cần ngươi đi kiếm tiền, chỉ cần ngươi đem số tiền kia hợp lý tốn ra là được, gánh vác cho mỗi một cái cần trợ giúp người trong tay. Thống kê y bị bệnh người người mấy, thu nhận danh sách, phụ trách cho vay, còn kiến bệnh viện, trị liệu người bệnh, ta sẽ để Như Sa Y Dược tập đoàn phụ trách phối hợp ngươi. Mặt khác liên quan với một số bệnh nhân sửa trị phương án, ta sẽ đích thân xử lý. Chúng ta còn có thể thành lập chính mình y dược phòng thí nghiệm, chuyên môn nghiên cứu một ít đặc hiệu dược. Tiền phương diện, ngươi hoàn toàn không cần cân nhắc, trong tấm thẻ này có 10 tỷ tài chính, ngươi trước tiên cầm, chờ chút ta đem Vương lão sư tài khoản hệ chặt giao cho ngươi, hắn là của ta đại học lão sư, hiện tại đảm nhiệm quỹ từ thiện xử lý công việc, hiện nay quỹ từ thiện đã bắt đầu nhận người. Trần Viễn vừa nói, một bên đem một tấm Thụy Sĩ ngân hàng Chí Tôn thẻ đen đẩy tới. Sở Ngọc Mặc lúc này choáng váng, nàng tiếp nhận thẻ đen, dựa theo Trần Viễn chỉ thị, cầm điện thoại di động lên, đưa vào tài khoản mật mã, tuần tra một hồi thẻ trên ngạch trống. Cái, 10, bách, ngàn, vạn, 10 vạn, 100 vạn, ngàn vạn, ức, 1 tỷ, 10 tỷ. Mặt sau liên tiếp linh, chấn động vô cùng. Đây thực sự là 10 tỷ. Ngươi sáu liền như vậy cho ta. Tiên thần nhân ma. Chương 533, tận diệt. Nhìn thẻ ngân hàng bên trong 10 tỷ khoản tiền kết sổ, Sở Ngọc Mặc nội tâm bị xúc động. Tiền vật này, nàng cũng không phải rất quan tâm. Có thể Trần Viễn cầm 10 tỷ khoản tiền kết sổ, giao cho trong tay nàng, đối với nàng mà nói cũng chỉ có hai chữ, tín nhiệm. Không sai. Không có tuyệt đối tín nhiệm. Ai sẽ yên tâm đem 10 tỷ khoản tiền kết sổ, tùy tùy tiện tiện giao cho trong tay ngươi? Này không chỉ là tín nhiệm, vẫn là Trần Viễn đối với nàng năng lực tán thành, cùng với tài hoa thưởng thức. Người sống trên đời, bất kể là ai, đều sẽ có nhu cầu, đều hy vọng được người khác tán thành. Mặt lộ nhu cầu lý luận. Người sống trên đời nhu cầu, tổng cộng chia làm 5 cái cấp độ. Số 1, sinh lý nhu cầu. Thứ 2, an toàn nhu cầu. Thứ 3, xã giao nhu cầu. Người bình thường phấn đấu một đời, cao nhất cũng chỉ có thể đạt đến cấp độ thứ 3. Càng nhiều người như cũ bồi hồi ở tầng thứ nhất, cùng tầng thứ 2. Thế nhưng Sở Ngọc Mặc xuất thân, liền quyết định nàng đã bước qua phía trước 3 tầng. Trực tiếp đạt đến tầng thứ 4 nhu cầu, tôn trọng nhu cầu. Nơi này tôn trọng nhu cầu, cũng không phải phổ thông tôn trọng, mà là xã hội danh vọng, địa vị, thành tựu, hoặc là đến từ thành tựu cao hơn người, đối với người tán thành. Mà Trần Viễn có thể mang cho nàng, không chỉ là tầng thứ 4 nhu cầu, còn có tầng thứ 5, tự mình thực hiện nhu cầu, đây là tầng thứ cao nhất một loại nhu cầu, có thể thực hiện tự mình giá trị, cho toàn bộ xã hội mang đến nhất định ảnh hưởng, tạo phúc nhân loại. Sở Ngọc Mặc nếu như có thể đảm nhiệm kỳ quỹ từ thiện chủ tịch, như vậy nàng liền có cơ hội thỏa mãn tầng thứ 5 nhu cầu, đây là một loại cảm thụ chưa bao giờ từng có. Nàng không cách nào từ chối, đồng thời cũng bởi vì Trần Viễn không hề bảo lưu tín nhiệm. Nàng trong lòng càng cảm kích, đồng thời sản sinh một loại, Trần Viễn rất hiểu nàng cảm giác. Sở Ngọc Mặc, độ thiện cảm 1. Sở Ngọc Mặc, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm, 92 điểm. Trong khoảng thời gian ngắn, Sở Ngọc Mặc đối với Trần Viễn độ thiện cảm lại lần nữa tăng vọt 2 điểm. Mặc Mặc, chuyện này liền xin nhờ ngươi, xin ngươi nhất định phải trợ giúp ta. Trần Viễn đầy mặt thành khẩn nói rằng, cái kia năm được rồi, nhưng là nếu như ta làm không tốt lời nói, ngươi cũng chớ có trách ta, ta cũng là lần thứ nhất. Luôn cảm thấy Trần Viễn gọi nàng Mặc Mặc, cảm giác rất thẹn thùng, rất thật không tiện dáng vẻ ở nhà chỉ có ba nàng Sở bí thư mới như thế gọi nàng. Xưng hô như vậy người ta nhũ danh, có phải là biểu hiện có chút quá thân mật? Ta thực không quá yêu thích người khác như thế xưng hô ta, có thể như quả là Trần Viễn lời nói, thật giống cũng không liên quan. Tại sao ta cảm thấy thôi, còn thật vui vẻ. Nhưng là năm người này thật giống tuổi còn nhỏ hơn ta, như vậy gọi nhân gia nhũ danh, thật sự thích hợp sao? Sở Ngọc Mặc trong lòng oán thầm nói. Nàng miêu Trần Viễn một ánh mắt, lúc này đã bắt đầu mang món ăn. Mặc Mặc, nếu như ngươi buổi chiều không có chuyện gì lời nói, không bằng cơm nước xong sau đó, ta dẫn ngươi đi Hồ Đại đi một vòng, thuận tiện đem Vương lão sư giới thiệu cho ngươi. Trần Viễn đề nghị. Được rồi. Sở Ngọc Mặc gật gù, cảm giác càng ngày càng thẹn thùng. Dựa vào đơn độc ăn cơm cơ hội, Sở Ngọc Mặc cùng Trần Viễn hàn huyên rất nhiều. Cho chuyện, nàng phát hiện Trần Viễn quả thực học rộng tài cao, ăn nói bất phàm, tinh thông các quốc ngôn ngữ, đọc rất nhiều sách. Mặc kệ là thiên văn địa lý, trồng sao bắt quái, vẫn là kiến thức chuyên nghiệp, toán học lý luận, cũng hoặc là vật lý cấu tạo, y dược hóa học, thậm chí ngay cả thiết kế thời trang, máy vi tính hacker, đều không gì không giỏi. Còn có hội họa nghệ thuật, thư pháp nghiên cứu, biểu diễn lý luận, xí nghiệp quản lý. Cái này cũng chưa tính hắn ở trên internet biểu diễn quá bóng rổ, đàn dương cầm, đàn violon, điền kinh chạy cự ly ngắn, cờ vây trình độ chờ chút tài năng. Thực sự là càng tán gẫu càng sở thích, càng tán gẫu càng sùng bái. Cảm giác ba nàng Sở Bí thư đều không nhất định hiểu được so với Trần Viễn nhiều. Người chừng 20 tuổi, đến cùng là làm sao học tập? Chẳng lẽ cõi đời này thật sự có thiên tài? Một bữa cơm ăn xong, Sở Ngọc Mặc đối với Trần Viễn sùng bái đã đạt đến phục sắt đất mức độ. Bất chi bất giác, liền đến buổi tối 7 giờ. Trần Viễn mở ra rồi lần giỏi sở, mang theo Sở Ngọc Mặc hướng về Hồ Đại mà đi sáu. Nói phân hai con. Từ khi lão Vương đem hỗn loạn suy cho Từ Nhạc Nhạc sau đó, một hồi lặng yên không một tiếng động tuyển mộ đại hội liền triển khai như vậy. Tuân theo lão Vương bàn giao công tác, Từ Nhạc Nhạc là càng nhiều càng tốt nhận người. Bởi vậy vừa bắt đầu yêu cầu thả rất thấp. Bất chi bất giác, liền tuyển mộ mấy chục người. Mà này mấy chục trong đám người, đến từ mỗi cái viện hệ, quan hệ rắc rối phức tạp. Còn có người, lại là trường học ban tuyên giáo bộ trưởng, hội học sinh phó chủ tịch. Người này tên là Hoàng Ba. Hắn gia nhập quỹ từ thiện sau đó, trực tiếp vận dụng chính mình quan hệ, đem trường học sinh viên đại học gây dựng sự nghiệp trung tâm hoạt động, cho toàn bộ mượn dùng hạ xuống. Nho nhỏ tuyển mộ sạc hàng, rốt cuộc súng bắn chim đổi pháo, trực tiếp chuyển tới cuộc sống đại học động trung tâm. Nắm giữ hơn 500 mở tuyển mộ hiện trường đồng thời triển khai một hồi người ta tập ngập tuyển mộ hoạt động. Sự tình đã xảy ra là không thể ngăn cản. Có ban tuyên giáo bộ trưởng hỗ trợ, tuyên truyền tạo thế liền rất dễ dàng. Liền ngay cả trường học đài phát thanh đều dễ như ăn cháo nắm hạ xuống. Sau đó, ban tuyên giáo, bộ tổ chức, học tập bộ, thực tiễn bộ, thể dục bộ, văn nghệ bộ, sinh hoạt bộ, kỷ luật bộ, ở ngoài liên bộ, thêm vào các loại xã đoàn, kỹ thuật bộ, chỉnh học sinh biết, hầu như toàn bộ gia nhập kỳ quỹ từ thiện. Từ Nhạc Nhạc cảm giác vô cùng không nói gì, vốn là chỉ muốn tùy tiện mời chào mấy người, hiện tại chỉnh học sinh gặp đều tận diện. Này còn không hết, nếu như thêm vào hắn học sinh, ngày hôm nay tuyển mộ nhân số liền đã vượt qua 800 cái. Tiên tổng bảng hiệu thực sự quá thơm. Mọi người đều đánh vỡ đầu đi vào trong chen. Thậm chí có người rõ ràng đã nhận lời mời lên hắn xí nghiệp, còn muốn chạy đến kỳ quỹ từ thiện đến nhận lời mời. Chớ xem thường hội học sinh đám người kia, có không ít người đúng là có quản lý tài hoa. Làm việc cũng xử lý ra dáng, đem so sánh học sinh phổ thông, bọn họ đã sớm gia nhập một cái tiểu xã hội đồng thời học được quản lý hình thức đem hội học sinh tận diệt, chẳng khác nào trực tiếp đào một cái cỡ trung quy mô công ty. Trước đây cái công ty này có chút ấu trí, không có quản lý quá bất kỳ thực nghiệp. Nhưng là hiện tại, Yên tổng cho cơ hội. Mặt khác phi thường trọng yếu một điểm chính là, những người này, nếu như ngươi để bọn họ quản lý một cái phi thường khổng lồ xí nghiệp, đảm nhiệm trọng yếu chức vụ, có thể có chút vô căn cứ. Có thể mới thành lập quỹ từ thiện, vốn là không dự định kiếm tiền, là chạy đốt tiền đi. Này rơi ạ cần phải đáng tin sao? Chỉ cần bọn họ không tham ô, chính là to lớn nhất đáng tin đem so sánh xã hội trên kẻ ra đời tử, học sinh tham ô độ khả thi, xác thực muốn nhỏ hơn nhiều, lá gan cũng không lớn như vậy. Xem như là chó ngáp phải rồi 7h30 tối khoảng chừng, trái phải. Lão Vương gọi điện thoại liên lạc với Từ Nhạc Nhạc. Nhạc Nhạc bạn học, ngày hôm nay tuyển mộ thế nào rồi, thuận lợi tuyển được người rồi sao? Vương lão sư, ngươi muốn không đến sinh viên đại học gây dựng sự nghiệp trung tâm hoạt động đến nhìn một chút đi, ta ở chỗ này nói chuyện đây, người đã chiêu đến, chủ yếu là tiền lương đãi ngộ phương diện vấn đề, ta không tốt lắm làm chủ. Vậy ta tới xem một chút đi. Lão Vương cúp điện thoại, thẳng đến cuộc sống đại học động trung tâm mà đi. Mỗi tuần đều có tùy cơ một cái chức nghiệp a. Chương 534, lãnh đạo đến rồi. Nhạc Nhạc bạn học, ngươi ngày hôm nay tuyển được người rồi sao? Vương Học Binh đứng ở cuộc sống đại học động trung tâm cửa, hỏi. Chiêu đến, Vương lão sư, đều ở bên trong đây. Là người nào a, làm sao ngày hôm nay trung tâm hoạt động có nhiều người như vậy? Lão Vương liếc mắt nhìn ố ương đám người. Phóng tầm mắt nhìn, sợ là có hơn ngàn người đi. Nguyên bản diện tích rất lớn trung tâm hoạt động đều sắp bị chật ních. Tất cả đều là a. Cái gì? Lão Vương con ngươi trừng, suýt chút nữa cầm đều kinh rơi mất. Vì làm mau ta rời ạ buổi trưa bày sạp, một người đều không chiêu đến, ngươi cái tiểu nha đầu bím tóc, một buổi trưa liền chiêu hơn 1.000 người. Toàn bộ đại lớp 4, sợ là có một nửa người đều chạy tới chứ. Ta ném. Lão Vương suýt chút nữa chửi tục. Đúng, Vương lão sư, ngày hôm nay tuyển mộ người hơi nhiều, có không ít là ta bạn học cùng lớp, còn có hội học sinh người. Từ Nhạc Nhạc giải thích. Nhạc Nhạc bạn học, ngươi xác định, ngươi không có làm ra quá một ít tiền lương đãi ngộ phương diện hứa hẹn. Cái này 5000 lương tạm là xảy ra chuyện gì? Lão Vương chỉ cuộc sống đại học động trung tâm cửa, một cái phi thường bắt mắt tuyển mộ giới thiệu tóm tắt, mặt trên rõ ràng viết ra kỳ quỹ từ thiện tiền lương đãi ngộ, 5000 nguyên. Cái này 6 trước có rất nhiều bạn học hỏi ta, bọn họ phi thường quan tâm tiền lương đãi ngộ phương diện là bao nhiêu, ta liền thuận miệng nói rồi một hồi đại khái 5000 khoảng chừng, trái phải, còn phúc lợi khác, có hay không hạng mục trích phần trăm, bao quát hạng mục người phụ trách cụ thể là cái gì dạng tiền lương đãi ngộ, cần cao tầng quyết định. Ta suy nghĩ một chút, Hồ Đại dù sao cũng là một khu nhà khoa chính quy trường học, cho 5000 khối tiền lương, không tính quá đáng, cũng là hợp lý bên trong phạm vi, có thể đưa ra bình thường tiền lương. Từ Nhạc Nhạc đàng hoàng chỉnh trọng hồi đáp, 5000 mới chỉ phân. Nhạc Nhạc bạn học, ngươi là không làm nhà không biết tuổi gạo dầu muối quý a. Ngươi có biết hay không bình thường thực tập sinh tiền lương, bình thường cũng là chừng 2000. Chính thức công nhân mới 3000, nào có người cho 5000 lương tạm thực tập tiền lương. Hơn nữa ngươi chẳng lẽ không biết, Hán Thành trường cao đẳng quá nhiều, hàng năm thuộc khóa này học sinh tốt nghiệp mức độ lớn tràn ra, bọn họ đều muốn ở lại Hán Thành, nhưng là tuổi trẻ sức lao động quá thừa, bởi vậy tiền lương phổ biến khá thấp, coi như 985 tốt nghiệp, muốn tìm một cái lương tạm 5000 công tác, cũng đến thông qua tầng tầng sàng lọc. Ngươi muốn thật sự chiêu đến bao nhiêu nhân tài, cái kia cũng coi như, ngươi hiện tại tận diệt, trực tiếp chiêu hơn ngàn người, ta căn bản sắp xếp có đến đây à? Lão Vương vỗ một cái chán, có chút đau đầu. Sớm biết không cho cái này tiểu nha đầu phiến tử làm bậy. Ai biết ngươi thời gian nửa ngày, liền làm ra tình cảnh lớn như vậy. Có thể hiện tại ván đã đóng thuyền, đột nhiên nói giải tán, thật giống lại có chút không giữ lời hứa, có thể hay không đối với kỳ quỹ từ thiện danh tiếng tạo thành ảnh hưởng. Đây chính là cái có thể lớn có thể nhỏ vấn đề a. Vạn nhất bị hữu tâm nhân tóm chặt không tha, một trận lẫn lộn, không làm được lại tới điểm nóng tin tức. Nhưng là ba ta trước so sánh một hồi 59 cùng thành, còn có cản cực mạng tuyển mộ tin tức, 6000 đến 8000 tiền lương, không phải tùy ý có thể thấy được sao? Từ Nhạc Nhạc hỏi ngược lại. Người đây cũng tin. Loại kia trang web tuyển mộ, ngươi cho rằng bọn họ là sự nghiệp đơn vị a? Tất cả đều là người đại lý được rồi, đi tới sau đó nhường ngươi giao tiền, lại không giới thiệu cho ngươi công tác, làm 2 tháng liền biến mất rồi, sau đó thay cái bảng hiệu, tiếp tục lừa người. Hơi có chút đầu óc sinh viên đại học đều sẽ không tin, không phải vậy ngươi cho rằng bà 5000 đồng tiền công tác đều có người cướp phá đầu. Lão Vương hối hận nhìn Từ Nhạc Nhạc một ánh mắt. Ngươi nha đầu này là thật không đi tìm công tác chứ? Thậm chí ngay cả điểm ấy thường thức tính xáo lộ cũng không hiểu. Có thể những này phép tuyển dụng trên tiền lương đãi ngộ là thật sự, nhưng người ta là dựa theo dưới cờ công nhân tiêu chuẩn cao nhất đến. 100 công nhân bên trong, 9-19 tháng vào 3-4000, sau đó chỉ có một cái 8000 khối, liền nói cho ngươi bình quân tiền lương 8000. Hoặc là gia châu thổi trời cao, hoặc là người đại lý lừa gạt tiền. Ngươi là không bị hố quá chứ? Hóa ra là như vậy a, xin lỗi, Vương lão sư, ta có phải là đem sự tình làm hỏng? Từ Nhạc Nhạc một mặt thấp phẩm nói rằng, chuyện này ta không làm chủ được, vẫn là chờ Trần Viễn trở về xử lý đi. Vương Học Binh mới vừa nói xong lời nói này, một giây sau, chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Mở ra điện biểu hiện vừa nhìn, chính là Trần Viễn. Thực sự là nói Tào Tháo, Tào Tháo đến. Lão Vương a, ta tới trường học, chờ chút giới thiệu cá nhân cho ngươi biết. Ai nhỉ? Vương Học Binh theo bản năng hỏi. Quỹ từ thiện chủ tịch, ta đã tìm tới thích hợp ứng cử viên. Được rồi, ta cũng vừa hay có chuyện muốn tìm người thương lượng một chút, chúng ta cuộc sống đại học động trung tâm thấy. Ừ. Trần Viễn gật gật đầu. Nói xong cũng cúp điện thoại. Mới vừa cúp điện thoại, Trần Viễn lập tức lại cho Vương Học Binh phát ra một cái tin tức. Lão Vương, chờ chút khách khí một chút, các ngươi quỹ từ thiện chủ tịch là Sở Đặng Huy con gái. Trần Viễn sở dĩ gặp sớm tiết lộ thân phận của Sở Ngọc Mặc, chủ yếu là sợ lão Vương trong lòng sẽ không thoải mái. Nàng dù sao chỉ là cái chừng 20 nữ sinh, tùy tiện coi như quỹ từ thiện chủ tịch, ngự trị ở lão Vương bên trên, nhất định sẽ khiến người ta khâm phục. Còn không bằng trực tiếp tuân ra thân phận của nàng, miễn cho sinh sôi ra một ít không cần thiết vấn đề. Sở Đặng Huy, ai nhỉ? Thu được tin tức, Vương Học Binh sờ sờ sau gáy, cảm giác danh tự này có chút quen thuộc, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, lại không cái gì ấn tượng. Sở Đặng Huy, Vương lão sư, ta nhớ rằng chúng ta Hán Thành, có phải là có cái bí thư cũng họ Sở? Từ Nhạc Nhạc ở bên cạnh nhắc nhở. Sở Đặng Huy bí thư, ta ném. Vương Học Binh nghĩ tới, hắn rốt cục nghĩ tới, ngạc tình người đứng đầu, không liền gọi Sở Đặng Huy sao? Này rơi ạ, nhưng là quan to một phương a, hàng thật đúng giá hàng đầu đại lão, coi như là hiệu trưởng bà không, coi như là cục giáo dục trưởng phòng thấy, cũng đến báo cáo công việc nhân vật. Trần Viễn lại còn có thể cùng Sở bí thư dính liễu quan hệ. Quỹ từ thiện chủ tịch, dĩ nhiên là hàng đầu đại lão con gái. Lão Vương trong nháy mắt hưng phấn, đồng thời cũng cảm giác được chính mình công tác là phi thường có ý nghĩa, tuyệt đối không phải làm bừa làm loạn. Quỹ từ thiện công tác tuyệt đối so với hắn ở trường học làm lao sư công tác muốn trọng yếu hơn. Nhạc Nhạc ngươi mau mau thông báo xuống, tất cả mọi người tập hợp, đồng thời chuẩn bị nên tiếp lãnh đạo thị sát. Lão Vương chỉ huy nói. Cái gì lãnh đạo a? Chính là chúng ta kỳ quỹ từ thiện chủ tịch, nàng nhưng là Sở bí thư con gái. Lão Vương nói xong lời nói này, trong nháy mắt vọt vào cuộc sống đại học động trung tâm. Cầm mịt rổ phồn làm cho tất cả mọi người yên tĩnh lại, đồng thời tại chỗ khai trừ rồi mấy cái không nghe lời, xì xào bàn tán, khe khẽ bàn luận học sinh. Không thể không nói, Vương Học Binh làm đến mấy năm lão sư, thời khắc mấu chốt vẫn có rất mạnh khống tràng năng lực. Nên tức giận thời điểm tức giận, nên nổi giận thời điểm nổi giận, đầy đủ hơn 800 người cuộc sống đại học động trung tâm. Trong nháy mắt trở nên yên lặng như tờ, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Bầu không khí không tên trở nên sốt sáng lên đến. Nhạc Nhạc, đến cùng tình huống gì a? Lão Vương lại tức giận. Một cái gở giúp bạn học học sinh, lén lút gửi tin tức hỏi. Có lãnh đạo đến rồi, đều khiêm tốn một chút. Cái gì lãnh đạo a? Chúng ta quỹ từ thiện chủ tịch. A, quỹ từ thiện đã có lão đại rồi sao? Là Yên tổng bản thân sao? Không phải, nàng là sáu. Không tới 10 phút, hầu như tất cả mọi người đều biết, nguyên lai kỳ quỹ từ thiện chủ tịch, dĩ nhiên là Sở bí thư con gái. Này rơi ạ, có thể không được. Lão đại như vậy châu bò, còn có chính thức bối cảnh, khẳng định không phải trò đùa trẻ con. Mỗi tuần đều có tùy cơ một cái chức nghiệp a. Chương 535, mua nhà. Nghe nói không? Kỳ quỹ từ thiện chủ tịch, dĩ nhiên là Sở Ngọc Mặc. Sở Ngọc Mặc? Nàng là ai vậy? Hoàn toàn chưa từng nghe tới a. Danh tự này ngươi khả năng chưa từng nghe tới, thế nhưng Sở Đặng Huy ngươi dù sao cũng nên nghe nói qua chứ. Ngươi này không phải phí lời, người ta trước đây không lâu trả lại bản tin thời sự, bị trong triều đình các trọng điểm biểu dương, tác phong chính trực, sấm rền gió cuốn, ở xử lý khẩn cấp tình thế bên trong, dẫn dắt Hán Thành nhân dân chiến thắng ma bệnh Sở đại thư ký. Mẹ nó, lẽ nào cái này Sở Ngọc Mặc cùng Sở bí thư có quan hệ? Không sai, Sở Ngọc Mặc chính là Sở đại thư ký con gái một. Cái này qua có chút lớn a, ngươi để ta vớt một vớt. Yên tổng muốn xài 10 tỷ làm từ thiện, mà quy từ thiện chủ tịch dĩ nhiên là Sở Ngọc Mặc, nói như vậy Sở gia cùng Yên tổng quan hệ không ít, nguyên lai Yên tổng sau lưng nắm giữ như thế châu bỏ giao thiệp. Nghe nói phi độn tư bản có thể nhanh như vậy phát triển lên, cũng là có chính thức bối cảnh, Sở gia ở phương diện này giúp Yên tổng một tay, Yên tổng để Sở Ngọc Mặc làm quỹ từ thiện chủ tịch, nên tính là báo lại, chuyện này quả thật chính là chiều sâu hợp tác a. Cái này chẳng lẽ không phải nghiệp quan cấu kết sao? Chớ đem lời nói khó nghe như vậy, quỹ từ thiện lại không phải lấy lợi nhuận vì là mục đích công ty, người ta là làm việc tốt, làm việc thiện, Yên tổng đồng ý nắm tiền của mình đi ra, cho Sở gia soạt danh vọng, người ta cam tâm tình nguyện, lại không tham ô một phân tiền, mặc kệ từ phương diện nào mà nói, đều là đứng vững được bước chân. Ta cảm thấy đến Yên tổng nắm nhiều như vậy tiền đi ra, ở Hán Thành làm chữa bệnh xây dựng, đúng là có lợi cho chúng ta Hán Thành nhân dân, đây là chuyện tốt, nên chống đỡ à? Sở Ngọc Mặc đảm nhiệm quỹ từ thiện chủ tịch, cũng là một bước diệu kỳ. Tin tức lan truyền ra ngoài sau, bắt đầu dùng tốc độ khó mà tin nổi, lan tràn đến Hồ Đại mỗi cái lớp trường học quần. Những này trong đám không chỉ có học sinh, còn có lão sư. Lão sư báo cáo cho hệ chủ nhiệm báo cáo cho phó hiệu trưởng, phó hiệu trưởng báo cáo cho hiệu trưởng. Cuối cùng trường học lãnh đạo biết tất cả. Mạng lưới thời đại, tin tức tiếp sóng chính là như vậy nổ tung. Trần Viễn mang theo Sở Ngọc Mặc mới vừa đi tới cuộc sống đại học động trung tâm cửa. Toàn giáo lãnh đạo đều biết. Lúc này, cuộc sống đại học động trung tâm, một loạt hàng học sinh chỉnh tề đứng thẳng. Vương Học Binh, Từ Nhạc Nhạc đứng ở hàng trước nhất. Sau đó chính là hội học sinh ban tuyên giáo, bộ tổ chức, học tập bộ, thực tiễn bộ, thể dục bộ, văn nghệ bộ, sinh hoạt bộ, kỷ luật bộ, ở ngoài liên bộ, kỹ thuật bộ, các bộ bộ trưởng, thoáng ở phía sau. Bọn họ mỗi một nhân thân sau, đều đứng đầy lượng lớn học sinh. Lúc này nên tính là kỳ quỹ từ thiện công nhân. Tối om om một đám người, bầu không khí đặc biệt long trọng. Có mấy học sinh còn giơ lên một đạo hành phi. Hành phi trên văn chương chưa khô, hẳn là hiện trường viết. Mặt trên thình lình viết, nhiệt liệt hoan nghênh sở hội trưởng thị sát công việc. Trần Viễn trợn mắt kinh bị. Này rồi ạ, lão tử cho ngươi phát tin tức thông báo, vẫn chưa tới 10 phút thời gian, ngươi lại đột nhiên chỉnh ra lớn như vậy cái phô trường, có chút châu bỏ à, lão Vương. Cũng không biết ngươi có phải là bên trong thể chế công việc làm lâu, liền yêu thích làm những này bệnh hình thức, hoa hoè hoa sói. Lão Vương thấy Trần Viễn dẫn theo một cái tướng mạo đỉnh cấp, khí chất hào phóng, khí chàng mạnh mẽ mỹ nữ xuất hiện, lập tức tâm linh thần hội. Hắn tiến lên một bước, đi tới Sở Ngọc Mặc trước mặt, thái độ vô cùng cung kính, cũng không có bởi vì đối phương tuổi trẻ mà khinh thường nàng. "Sở hội trưởng, ta là kỳ quỹ từ thiện xử lý công việc, Vương Học Binh, vị này chính là kỳ quỹ từ thiện nhân sự tổng giám, Từ Nhạc Nhạc, vị này chính là quỹ từ thiện ban tuyên giáo tổng giám, Hoàng Ba, vị này chính là phòng tài vụ tổng giám, Lưu Kỳ, vị này chính là sáu." Lão Vương đầu tiên đến rồi một cái ngắn gọn tự giới thiệu mình, sau đó bắt đầu giới thiệu Từ Nhạc Nhạc cùng với hội học sinh các bộ ngành bộ trưởng. Chỉ bất quá hắn xảo diệu đổi thân phận khác danh hiệu. Nếu là lãnh đạo hàng không, thị sát công việc đương nhiên phải khiến cho chính quy một điểm, không thể để cho lãnh đạo coi thường hắn năng lực. Lão Vương người này quả thật có chút bệnh hình thức, quá đáng theo đuổi thượng cấp coi trọng. Sở Ngọc Mặc ánh mắt ngờ vực nhìn Trần Viễn một ánh mắt. "Trần Viễn, ngươi không phải nói quỹ từ thiện mới vừa thành lập sao? Tại sao ta nhìn quy mô thật giống đã rất lớn dáng vẻ? Phòng tài vụ cùng phòng nhân sự thành lập cũng coi như, thậm chí ngay cả ban tuyên giáo chờ bộ ngành khác cũng đã dồn dập thành lập. Ngươi xác định là mới vừa thành lập?" "Đúng là mới vừa thành lập a, không sai a." Trần Viễn vây vây tay, trắng ra khẳng định nói. "Được rồi, ta còn tưởng rằng sáu." Sở Ngọc Mặc nói phân nửa, ngừng lại, cho Trần Viễn một cái cảm kích ánh mắt. Người đàn ông này làm việc, xa so với nàng tưởng tượng còn muốn càng thêm đáng tin. Vừa bắt đầu Sở Ngọc Mặc cho rằng nàng chính là cái chỉ huy một mình. Cái gọi là vạn sự khởi đầu nan. Coi như Trần Viễn cho nàng 10 tỷ tài chính, muốn phải nhanh chóng đem tiểu đội đáp dựng lên, cũng là phải cần một khoảng thời gian. Nhưng là Trần Viễn không chỉ cho nàng tiền, thậm chí ngay cả mọi người chuẩn bị cho hắn được rồi. Tiểu đội cũng đã bước đầu đáp dựng lên. Trong tay nàng có tiền, có người, còn có cha nàng mang vào cho nàng quan hệ bối cảnh, rời ạ cái gì cũng không cần làm, liền dặn dò người khác đem tiền tốn ra là được. Căn bản không cần tiêu hao bao nhiêu tinh lực, là có thể thu hoạch danh tiếng. Bằng Trần Viễn loại được rồi cây ăn quả, chờ ngươi hái quả đảo là được. Ngươi cho rằng cái gì? Trần Viễn hỏi. Không có gì, nói chung cảm tạ ngươi. Sở Ngọc Mặc trong lòng cảm kích không ngớt. Nói xong nàng liền đưa mắt nhìn sang Vương Học Bình. "Vương lão sư, hiện nay chúng ta quỹ từ thiện tổng cộng có bao nhiêu thành viên?" "Có chừng 872 tên thành viên." "Đã có nhiều người như vậy nha, bọn họ đều là học sinh sao?" Sở Ngọc Mặc tiếp tục dò hỏi. "Đúng, đều là Hồ Đại học sinh, cơ bản 90% trở lên đều là năm nay đại 4 học sinh." "Ta đã hiểu." Sở Ngọc Mặc trong lòng càng khiếp sợ. Nàng không nghĩ đến Trần Viễn liền phương diện này đều cân nhắc đến. Bởi vì quỹ từ thiện công tác tính chất cùng phổ thông xí nghiệp không giống nhau, cũng không lấy lợi nhuận vì là mục đích, vì lẽ đó công ty công nhân cũng không cần công tác xã hội kinh nghiệm phong phú kẻ ra đời, người như thế trên tay nếu như gặp phải đại món tiền bốn nước chảy, rất có khả năng gặp động ý đồ xấu, coi như không đến nỗi khuynh thôn công khoản, thế nhưng một mình tham ô, giành tư lợi, cũng là rất có khả năng. Loại này vẫn không có tốt nghiệp học sinh, nhát gan, công tác chăm chú, nghe lời, làm việc trái lại còn đáng tin một ít. Nếu như đem bọn họ đặt ở cạnh tranh kịch liệt chuyện làm ăn trên sân, bọn họ nghiệp vụ năng lực khẳng định còn kém rất rất xa những người trà trộn xã hội nhiều năm kẻ ra đời. Có thể quỹ từ thiện không cần kẻ ra đời, muốn chính là chân thật làm việc, nhát gan người. Trần Viễn suy nghĩ chu toàn, bày mưu nghi kế, làm bất cứ chuyện gì đều đã sớm chuẩn bị, sớm bố cục, xem ra hắn sở dĩ thành công cũng không phải là không có lý do. "Được rồi, ta biết rồi, nếu quỹ từ thiện thành viên đã có nhiều như vậy, thế nào cũng phải cung cấp một cái khu văn phòng điểm. Vậy trước tiên mua nhà đi, 10 nhà bệnh viện 10 tòa nhà, lại thêm một đống văn phòng, tổng cộng 11 tòa nhà, thẳng thắn tập hợp cái chỉnh, mua 15 đống, chuẩn bị bất cứ tình huống nào." Trần Viễn vung tay lên, quả đoán đề nghị. Cảm giác đốt tiền cơ hội lại tới nữa rồi. Mua lâu, lại cải tạo trang trí, lại muốn hoa một số tiền lớn. Sau đó là có thể tuyển mộ nhân viên y tế, kéo dài đốt tiền. Ha ha, đợt này huyết kiếm lời không thể tỏi. Sở Ngọc Mặc nghe vậy, lúc này một ngộng. "Trần Viễn, ngươi xác định chúng ta muốn mua lâu sao? 10 tỷ là quên, nếu như dùng để mua nhà, lấy hắn thành giá phòng, khả năng chỉ là mua nhà, tiền liền xài hết, còn chưa chắc chắn có thể mua lại 15 đống. Mỗi tuần đều có tùy cơ một cái chức nghiệp a." "Chương 536, ngươi hiểu ta. Ai nói mua nhà tiền, muốn vận dụng là quên. ngươi cảm thấy cho ta là loại kia ngay mặt một bộ, mặt trái một bộ người sao? Ở bề ngoài lấy ra 10 tỷ, đầu tư chữa bệnh xây dựng, sau lưng đem tiền dùng để mua nhà, đầu tư tài sản cố định. Ta làm sao có khả năng làm ra chuyện như vậy? Ta đại khái quên đi một món nợ, mua nhà tiền, 10 tỷ khẳng định là không đủ, hơn nữa bệnh viện kiến trúc, phổ thông nhà ở hoặc là tòa nhà văn phòng khẳng định không được, nếu muốn làm, vậy thì làm chính quy một điểm, cứ dựa theo 3 vị trí đầu bệnh viện tiêu chuẩn đến đây đi. Trần Viễn lời này vừa nói ra, Sở Ngọc Mạc hóa đá tại chỗ. Không chỉ là nàng, liền ngay cả Vương Học Bình, Từ Nhạc Nhạc, Quý Từ Thiện chờ cả đám người, tất cả đều trợn mắt ngất ngụm. Bọn họ từng cái ngu đồ xuất ánh mắt nhìn Trần Viễn, miệng há thật to, phản phất có thể nhét vào một viên đà điều trứng. Đại lão, ngài không phải đang nói đùa chứ? Dựa theo 3 vị trí đầu bệnh viện tiêu chuẩn đến, còn muốn làm 10 nhà. Ngươi này 10 tỷ, sợ là đổ xuống sông xuống biển cũng không đủ đi. Sở Ngọc Mạc lắc lắc đầu. Nếu như thật dựa theo Trần Viễn yêu cầu đến làm, vậy thì không chỉ là mua nhà, khả năng muốn một lần nữa xây dựng, gia nhập nội thành quy hoạch hạng mục. Trần Viễn, nếu như dựa theo yêu cầu của ngươi tới làm, khả năng này chính là một cái thời gian dài quy hoạch hạng mục, phải không ngừng đi vào trong đầu tiền, phỏng đoán cẩn thận cần 50 tỷ trở lên, hơn nữa một cái thành thị 3 vị trí đầu bệnh viện là có hạn chế, không thể lập tức tăng cường 10 nhà bệnh viện nhiều như vậy, nhân viên y tế số lượng cũng sắp xếp có đến đây. Sở Ngọc Mặc cau mày nói, cái này đơn giản à, mà hướng toàn quốc tuyển mộ mà, cũng không cần chuyên gia gì giáo sư cấp bậc nhân vật tọa chấn, ta sẽ đích thân gia nhập đặc hiệu dược nghiên cứu phát minh đoàn đội, dẫn dắt một nhóm y học sinh sửa trị bệnh nhân, truyền thụ y thuật. Nếu như một cái thành thị 3 vị trí đầu bệnh viện là có hạn chế, vậy thì gánh vác đến toàn tỉnh, một cái thành thị tăng cường một nhà, này không phải không có áp lực gì. Cuối cùng nói đến vấn đề tiền, nếu như là thiếu tiền lời nói, ngươi không cần lo lắng, mặc kệ là 50 tỷ, vẫn là 100 tỷ, hoặc là hàng trăm tỷ, ta đều gặp tận hết sức lực ủng hộ ngươi. Ngươi nói không có sai, đây chính là một cái thời gian dài quy hoạch hạng mục, ta sẽ không ngừng đi vào trong đầu tiền, còn có thể để Phi Thiên Điện Sản, Độ Địa Tập Đoàn khai phá kiến trúc đoàn đội, cùng Quỹ Từ Thiện tiến hành thân mật hợp tác. Vì lẽ đó các ngươi không cần lo lắng Quỹ Từ Thiện 10 tỷ là quên phát xong sau đó gặp giải tán. Ta muốn nói cho các ngươi chính là, Quỹ Từ Thiện sẽ không giải tán, nó quy mô chỉ có thể càng ngày càng lớn, sẽ lấy hoa bên trong khu vực làm trung tâm, từ từ phóng xạ toàn quốc đến thời điểm kỳ Quỹ Từ Thiện trị liệu, mặc kệ bệnh nặng bệnh nhỏ, đều là toàn bộ miễn phí, thế nhưng để cử thuốc hay là muốn tính chất tượng trưng thu lấy nhất định chi phí. Hơn nữa đều là công khai niêm giá, sẽ không lung tung thu phí. Quỹ Từ Thiện gặp lấy lợi tức thấp nhận một loại vận doanh hình thức, duy trì vận doanh, cho bệnh nhân càng nhiều lợi ích thực tế. Nghe được Trần Viễn giải thích, Sở Ngọc Mặc trong lòng càng chấn động. Nguyên lai Trần Viễn trong lòng kế hoạch càng như vậy khổng lồ. Nếu như thật có thể làm được trong miệng hắn nói như vậy, nhưng là đúng là tạo phúc xã hội. Cho tới hậu kỳ thu lấy nhất định chi phí, cũng có thể lý giải. Dù sao muốn đem hạng mục này phát triển lên, không thể vẫn để Trần Viễn đi vào trong điện tiền. Không lộ như thế một cái lỗ thủng, mặc kệ Trần Viễn có bao nhiêu tiền đều là lấp không đầy. Thu lấy nhất định chi phí, cũng là duy trì tốt vận doanh hình thức. Tiền kỳ dựa vào miễn phí kiếm lấy danh vọng. Chờ danh tiếng đánh ra đến rồi, mà sau liền thu phí. Loại này vận doanh hình thức tuy rằng có chút thương mại thuộc tính ở bên trong, nhưng cũng không có gì đáng trách. Hơn nữa coi như bệnh viện xem bệnh không thu phí. Thế nhưng hắn để cử thuốc là Trần Viễn công ty dưới cờ, hơn nữa loại này dược chỉ có hắn có đến thời điểm mặc kệ giá cả bán cao bao nhiêu, đều tùy tiện hắn định giá. Sau đó nắm bán thuốc tiền, quyên cho Quỹ Từ Thiện, thu hoạch lượng lớn lợi nhuận đồng thời, còn có thể đến thuế, đồng thời lại kiếm lấy danh tiếng, quả thực một mũi tên trúng ba đích. Vậy thì huyện cờ cờ tập đoàn kỳ hạ thủ du, chơi trò chơi không dùng tiền, ai cũng có thể chơi. Nhưng là sung ra rẻ đòi tiền a. Làm cái trò chơi này thịnh hành toàn quốc thời điểm, một ngày liền có thể kiếm lời mấy trăm triệu. Quả thực khủng bố như vậy. Y y dược ngành nghề, tuyệt đối so với ngành công nghiệp trò chơi càng thêm kiếm tiền. Trọng điểm là Quỹ Từ Thiện cùng Phi Độn Tư Bản hợp tác, đến thời điểm liền mang theo Phi Độn Tư Bản nghiệp vụ cũng sẽ nhanh chóng mở rộng, tuyệt đối không chỉ hạn chế với một cái thành phố điện ảnh hạng mục, mà là hướng về toàn quốc phát triển, trở thành điện sản giới thế lực bá chủ bình thường tồn tại. Hơn nữa một chỗ có 3 vị trí đầu bệnh viện tồn tại, nơi này phụ cận đất bất động sản đều sẽ tiện thể tăng theo giới, gợi ra một loạt phản ứng dây chuyền, tăng cường càng nhiều nghiệp vụ hạng mục. Trường học, tàu điện ngầm, bệnh viện, những này có thể đều là có thể để đất tăng giá hạng mục a. Coi như bệnh viện không kiếm tiền, hắn phụ ra hạng mục, đủ để huyết kiếm lời không thể tồi. Nghe được Trần Viễn lần này quy hoạch ở đây sở hữu học sinh, bao quát Sở Ngọc Mặc, Vương Học Bình, Từ Nhạc Nhạc, mọi người, không có chỗ nào mà không phải là huyết dịch sôi trào. Quá kích động. Có thể may mắn gia nhập hùng vĩ như vậy hạng mục. Trần Viễn giờ khắc này lại như là một cái tà ác lão bản, bắt đầu ngốc nghếch không tưởng. Ngược lại làm lão bản, không có một cái là không thích không tưởng. Mặc kệ hạng mục có thể hay không làm thành. Trước tiên đem bỏ ra thổi ra đi lại nói, muốn cho công nhân có giấc mơ, có đi tới phương hướng mới được. Nếu như không có giấc mơ, cái kia cùng một con cá muối khác nhau ở chỗ nào? Mỗi một người đều ăn no chờ chết, căn bản không có phấn đấu động lực. Cho bọn họ giấc mơ, bọn họ mới gặp có cảm xúc mãnh liệt. Ngược lại mục tiêu nói lớn chuyện ra. Gia châu thổi trời cao. Thực cái mục tiêu này là Trần Viễn mới vừa lâm thời nghĩ đến, trước đều không có suy nghĩ qua. Trần Viễn, không nghĩ đến mục tiêu của ngươi quy hoạch như vậy lâu dài, xem ra ta thật sự chỉ là cái hết ngồi đáy giếng, ta vừa bắt đầu cho rằng ngươi quên tiền, chỉ là bởi vì trên mạng rất nhiều người mắng ngươi, nói ngươi tài sản trăm tỷ, một mao tiền đều không quên, nhưng chuyên môn cho nữ người dẫn chương trình khen thưởng, có chút làm giàu bất nhân. Ngươi chính là ngăn chặn miệng của những người này, mới dưới cơn nóng giận, quên tiền 10 tỷ. Nguyên lai ngươi căn bản không thèm để ý trên mạng những người bình xịt đối với ngươi đánh giá, ngươi mỗi một bước hành động đều là làm tốt thời gian dài quy hoạch. Ngươi căn bản sẽ không bị ngoại giới quấy rầy lay động, ngươi là một cái nội tâm cực kiên định người, ngươi nhìn tuổi trẻ, nhưng làm việc bày mưu rồi hành động, bày mưu nghi kế, ta tin tưởng ngươi, chúng ta nhất định có thể thành công. Sở Ngọc Mặc nhìn Trần Viễn con mắt, một mặt trịnh trọng sự gật gật đầu, nàng trong ánh mắt thưởng thức là càng phát hỏa nhiệt. Trần Viễn có chút trột dạ sờ sờ mũi, lão muội, ngươi đoán không có chút nào sai à? Đúng là có chút bình xịt mỗi ngày nói lao tử không quên tiền, mỗi ngày đạo đức bắt cóc lao tử, ta rời ạ thực sự không chịu được, mới quyết định quên tiền. Ngươi vì sao muốn đem ta nghĩ phức tạp như thế? Được thôi, nếu ngươi cảm thấy cho ta bảy mưu nghĩ kế, nội tâm kiên định, trí tuệ siêu quần, ta liền miễn cưỡng thừa nhận đi. Trần Viễn một tay gánh vác, duỗi ra một con tay phải, vỗ vỗ Sở Ngọc Mặc vai, ánh mắt của hắn thâm thúy ngước nhìn tinh không, phảng phất cái kia bóng ánh hạ nguyệt mới là hắn ngóng trông. Mặc Mặc, ngươi hiểu ta. Tiên thần nhân ma. Chương 537, Trần Viễn nhân phẩm. Sở Ngọc Mặc trong lòng vì đó run lên. Nàng cảm giác được người đàn ông này tuy rằng nắm giữ mạnh mẽ nội tâm, nhưng thực cũng khát vọng được người khác tán thành, cùng với lý giải. Nam nhân đại thể bề ngoài kiên cường, nhưng thực nội tâm cũng rất yếu đuối, đồng dạng cần nữ sinh quan tâm cùng bảo vệ. Trần Viễn cường đại như thế, nhưng trước sau là cái chừng 20 người trẻ tuổi. Hắn cũng khát vọng có người có thể hiểu hắn. Như thế trong ngay mắt, Sở Ngọc Mặc tựa hồ lại lần nữa nhận thức một cái tân Trần Viễn. Mỗi một lần cùng hắn ở chung, tựa hồ cảm giác đều không giống nhau lắm. Lần thứ nhất nhìn thấy Trần Viễn lúc đang đấu giá biết, hắn xem cái nhà giàu mới nổi như thế vung tiền như rác, bỏ ra 700-800 triệu, mua lại đàn dương cầm dây chuyền, chỉ vì đưa cái nữ nhân yêu mến. Mặc dù có chút bành trướng, nhưng đàn dương cầm đạn phải là thật không tệ. Một thân tài nghệ, siêu phàm thoát tục, cảnh giới siêu nhiên, tài hoa hơn người. Lần thứ hai gặp mặt, cái tên này rút đi công tử văn nhã hình tượng, trở nên bạo lực khát máu, dĩ nhiên lấy sức một người, đánh chết đánh cho tàn phế nhiều tên tội phạm, làm người chấn động. Lần thứ ba gặp mặt, bày ra y thuật thần kỳ, lại để thế hệ trước nội khoa chuyên gia Mặc cảm không bằng, còn chiến thắng một đời bộ đội đặc chủng vương cường giả. Lần thứ 4 gặp mặt, một thân hóa thứ tầm thường thành thần kỳ cờ vây trình độ, đánh bại phù tang thiên tài cờ vây thiếu niên, khiếp sợ trong biển ở ngoài. Lần thứ 5 gặp mặt, cũng chính là ngày hôm nay lần này, lại một lần nữa thay đổi hắn ở trong lòng ta hình tượng, người đàn ông này không chỉ có tài hoa hơn người, phóng đãng bất ham, bạo lực khát máu, phong lưu đa tình, bá đạo giàu hoạt, giỏi về tâm kế. Nhưng này đều là biểu tượng, chân chính hắn là một cái phi thường thiện lương đồng thời nội tâm mềm mại người. Hắn cũng không phải một cái công tử bột. Ngược lại, hắn so với rất nhiều người đều nắm giữ càng nhiều xã hội ý thức trách nhiệm. Hơn nữa cũng không để ý hư danh, làm đến nơi đến chốn. Nếu như là hắn phú hảo, chính mình quên tiền 100 triệu, rất lớn có thể sẽ khuyết đại tử, nói mình quên tiền 1 tỷ đều có khả năng. Liền rất sốc nổi. Thế nhưng Trần Viễn không sốc nổi. Hắn rõ ràng dự định quên tiền 50 tỷ, thậm chí 100 tỷ, dùng nhiều tiền hơn đến thực hiện trong lòng mình kế hoạch, tạo phúc cho dân. Có thể mặt hướng truyền thông khán giả lúc, hắn nhưng vô cùng biết điều nói mình chỉ quên tiền 10 tỷ. Cỡ nào biết điều? Người rõ ràng làm càng nhiều, nhưng không muốn nhiều lời. Cái này chẳng lẽ vẫn chưa thể thể hiện nhân phẩm sao? Sở Ngọc Mặc xem Trần Viễn ánh mắt, càng ngày càng kính nể. Kính nể bên trong, lại mang theo vẻ sùng bái cùng ái mộ. Sở Ngọc Mặc, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm, 93 điểm. Ngay ở Sở Ngọc Mặc xem Trần Viễn ánh mắt trở nên không giống nhau thời điểm, Từ Nhạc Nhạc xem Trần Viễn ánh mắt, tương tự cũng biến thành không giống nhau. Trần Viễn ca ca 6 thật sự quá tuấn tú, hắn tại sao có thể như thế xoái? Trước đây ta chỉ ở mạng lưới trong video quan tâm hắn, mặc dù đã gặp hắn vô số tài hoa biểu diễn, nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn là một người lãnh đạo, ở hiện thực bên trong đến tuột cùng nắm giữ ra sao mị lực. Nhưng lần này, ta đã được kiến thức. Có điều răm ba câu trong lúc đó, hắn liền đem tất cả mọi người tâm lưng tụ tập cùng một chỗ, đồng thời đối với tương lai sản sinh chờ mong cảm, đồng ý vì đó nỗ lực, để sở hữu gia nhập quỹ từ thiện bạn học, lại như là hít thuốc lắc như thế, nhiệt huyết dâng trào, đây chính là nhân cách mị lực a. Hơn nữa không chỉ là chúng ta những này phổ thông bạn học, liền ngay cả Vương lão sư, còn có Sở bí thư con gái, cũng theo đó kính nể, đồng thời cam tâm tình nguyện vì là hiệu lực, đây mới là kẻ bề trên thủ đoạn, cao minh như thế sáu. Ta yêu thích nam nhân, liền hẳn là như vậy xá ta ai, ánh sáng vạn trượng, thực sự quá có mị lực. Từ Nhạc Nhạc, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm, 99 điểm. Thời khắc này, Từ Nhạc Nhạc xem Trần Viễn ánh mắt trở nên vô cùng si mê. Cảm giác nghe người đàn ông này trên người mùi vị, đều sẽ tim đập nhanh hơn, đồng thời Từ Nhạc Nhạc lại rất tự ti. Nàng đã không sạch sẽ, chỉ hận lúc trước còn trẻ vô tri, không có gặp phải chính mình thích nhất người thời điểm, liền bị người lừa gạt đi tới lần thứ nhất. Cuộc sống riêng cũng không bị kiềm chế ở trường học truyền ra rất thật không tốt nghe danh tiếng. Trước đây nàng có thể không để ý ngược lại vỏ đã mẹ không sợ rơi, nhưng là hiện tại nàng không thể không quan tâm, nàng gặp phải chính mình thích nhất, tối mê luyến, sùng bái nhất nam nhân. Có thể nàng không có nghiêng nước nghiêng thành tướng mạo, cũng không có thuần khiết thân thể, lấy cái gì đi tranh? Nàng liên Triệu Ngọc Kỳ đều không tranh nổi, còn tranh quá Sở bí thư con gái sao? Đừng nói thân phận bối cảnh, liền ngay cả học thức tài hoa, khí chất tướng mạo, nàng cũng không sánh bằng. Rất ảo não, cũng rất vô lực. Đây là nàng mặc kệ cố gắng thế nào, đều không thể vượt qua hừng câu. Có thể, ta thật sự không xứng với Trần Viễn ca, vì lẽ đó ta xưa nay đều không hy vọng xa vời có thể trở thành nàng bạn gái. Coi như sau có thể trở thành hắn lòng đất tình nhân, ta cũng là đồng ý. Chỉ sợ hắn liền lòng đất tình nhân đều không muốn để ta làm. Ta chỉ có cố gắng gấp bội, mới có thể cách hắn gần hơn một chút. Lúc này giờ khắc này, Từ Nhạc Nhạc trở thành kế tiêu như Vũ, Triệu Ngọc Kỳ, Lâm Chỉ Lạc, Lâm Thư Đồng sau khi, thứ 5 độ thiện cảm đột phá 99 điểm liếm cậu thành viên. Khoảng cách mát điểm 100, chỉ cách xa một bước nữa. Trần Viễn sửng sốt một chút, không nghĩ đến tùy tiện vẽ cái bánh, Sở Ngọc Mặc cùng Từ Nhạc Nhạc hai người độ thiện cảm, dĩ nhiên đồng thời gia tăng rồi. Không tưởng còn có hiệu quả như thế này. Lúc này, thời gian đã tiếp cận 8 giờ tối. Sở Ngọc Mặc đại biểu quỹ từ thiện hội trưởng, tùy tiện nói hai câu. Sau đó liền tăng thêm lão Vương ngoại trạng, còn có Từ Nhạc Nhạc ngoại trạng, cùng với mấy học sinh gặp bộ trưởng hẹn chặt đồng thời hiện trường thành lập hai cái phòng trò chuyện. Một cái là bầy nhỏ, chỉ có quỹ từ thiện lãnh đạo cấp cao mới có thể gia nhập, Trần Viễn cũng bị kéo vào bên trong. Một cái khác là nhóm lớn. Sở hữu quỹ từ thiện thành viên đều bị kéo vào đại trong đám, nhưng Trần Viễn không tăng thêm nhóm lớn. Chủ yếu là quá nhiều người, có chút ngư long hỗn tạp. Phía sau của bọn họ lại phân chia tỉ mỉ mấy tiểu tổ, chuẩn bị phụ trách không giống công tác. Sở Ngọc Mặc đem phân chia tỉ mỉ một hồi. Quỹ từ thiện thành viên hiện nay phụ trách công tác chủ yếu có 5 cái phương diện. Số 1, nhân sự tuyển mộ, chuyên môn phụ trách chiêu thu thành viên, phụ trách nhận lời mời công tác. Thứ 2, tài vụ, phụ trách phát tiền lương, thanh toán giấy tờ, cho vay, thuận tiện còn có thống kê công tác, chuyên môn đi các bệnh viện lớn, thống kê bệnh nặng người bệnh danh sách cùng với các bệnh. Thứ 3, tuyên truyền, phụ trách tuyên truyền kỳ quỹ từ thiện, đánh ra tiếng tăm, ở các đại bình đài đưa lên nhất định quảng cáo, tổ chức tình nguyện viên ở Hán Thành tiến hành nhỏ phơ liền tuyên truyền, giảng giải, vân vân. Thứ 4, quyên tiền, quỹ từ thiện không phải Trần Viễn, cũng không phải Sở Ngọc Mặc, đây là một cái công lích tổ chức, tự nhiên có thể mặt hướng quảng đại xã hội của chúng, tổ chức quyên tiền hoạt động, gom góp là quyên, dùng cho chữa bệnh xây dựng. Nếu như có hắn cường hảo cũng đồng ý quyên tiền, quỹ từ thiện tự nhiên ai đến cũng không cự tuyệt. Dù sao sức mạnh của một người là có hạn, mọi người đều gia nhập vào, mới có thể sáng tạo càng nhà tốt đẹp quê hương. Thứ 5, mua nhà. Tuy rằng Trần Viễn đưa ra 3 vị trí đầu bệnh viện xây dựng mục tiêu, nhưng là 3 vị trí đầu bệnh viện không phải một ngày 2 ngày liền có thể làm ra đến, tiền kỳ vẫn là cần phải mua mấy tòa nhà coi như lâm thời khu văn phòng điểm, sau đó làm mấy nhà lâm thời bệnh viện tiến hành cải tạo. Tiếp thu bệnh nhân công tác, cần lập tức triển khai. Nhân viên y tế cũng cần mau mau chiêu mộ. Dù sao phóng viên truyền thông đều nhìn chằm chằm. Người không thể lập tức mở 10 nhà bệnh viện, thế nào cũng phải một nhà đến. Mỗi tuần đều có tùy cơ một cái chức nghiệp a. Chương 538, luận bàn kỳ nghệ. Ngày hôm nay liền nói tới chỗ này đi, làm lỡ đại gia thời gian. Mau mau đi về nghỉ ngơi đi. Sở Ngọc Mặc vừa dứt lời, Trần Viễn đang chuẩn bị mang theo nàng rời đi. Ai biết lúc này, hiệu trưởng mang theo hơn 10 người trường học lãnh đạo tại chỗ giáng lâm. Ngừng lại Hàn Huyên, lôi kéo Sở Ngọc Mặc cho học sinh phát biểu. Hiệu trưởng thái độ đối với Sở Ngọc Mặc quả thực lại như một đóa cười mở hoa cúc, khách khí lại như là gặp phải thân ba ba. Cuối cùng, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, thầy chủ nhiệm, các viện hệ chủ nhiệm, các cấp lãnh đạo mang theo hơn 1000 tên học sinh, phất tay chào. Trần Viễn mới mở ra rồi lớn giỏi sở, mang theo Sở Ngọc Mặc chậm rãi rời đi. Cái này Sở hội trưởng dài đến là thật là đẹp mắt ta xem cũng so với ta không lớn hơn mấy tuổi, người ta tuổi còn trẻ, coi như lên quỹ từ thiện lão đại, trưởng quản 10 tỷ tài chính, chúng ta nhưng chỉ có thể cầm mấy ngàn đồng tiền tiền lương, thực sự là người này so với người khác, tức chết người. Vậy ngươi cũng không nhìn một chút thân phận của người ta bối cảnh, người ta vừa sinh ra, liền đạt đến ngươi phấn đấu một đời điểm cuối trên, này rời ạ làm sao so với. Vẫn là yên tổng châu bò, có thể phao trên như vậy nữ thần, mặc kệ là gia thế, tướng mạo, học thức, khí chất, đều có thể gọi đỉnh cấp, cũng coi như là trai tài gái sắc, trước những người sở căng đan nữ vương hồng. Sợ là sách dạy cũng không xứng. Xác thực, ta cảm giác Sở hội trưởng so với rất nhiều đỉnh cấp võng hồng cũng muốn giỏi hơn xem, hơn nữa khí chất thật sự không giống nhau, không thẹn là danh môn quê tú. Một đám bạn học ở sau lưng nghị luận sôi nổi. Từ Nhạc Nhạc tâm tình càng ngày càng hạ. Nàng xác thực cảm nhận được chênh lệch thật lớn. Tại sao ta liền không thể xinh đẹp nữa một điểm đây, có thể xinh đẹp nữa một điểm, liền có thể thu nhỏ lại cái này chênh lệch. Ta có thể đi sửa mặt, nhưng là, coi như trong nước tốt nhất sửa mặt bệnh viện, cũng chỉnh không ra 9 điểm nhan trị a. Từ Nhạc Nhạc đột nhiên động sửa mặt ý nghĩ. Có thể tỉ mỉ nghĩ lại, vẫn là quên đi. Sửa mặt sắc thực có thể tăng lên nhan trị, để cho mình trở nên càng xinh đẹp hơn. Nhưng là sửa mặt chỉnh đi ra mỹ nữ, nhiều nhất cũng là 7 phần dáng vẻ trường. Bình thường là chỉ bản thân dung mạo không đẹp đẽ nữ sinh, chỉ có 2, 3 phần, hoặc là 4, 5 phần nhan trị, thông qua chỉnh hình, để cho mình nắm giữ 6 phần, hoặc là đạt đến 7 phần, giải phẫu coi như phi thường thành công. Giới giải trí đã từng có cái nhan trị 8 phần nữ minh tinh, chỉ vì cư dân mạng nói nàng dung mạo không đẹp đẽ, kết quả nàng liền chạy đi sửa mặt, ai biết 8 phần nhan trị chỉnh thành 6 phần. Sự nghiệp xuống dốc không phanh. Chết để lạnh lạnh. Đây chính là đấm máu giáo huấn. Bản thân vượt qua 7 phần trở lên mỹ nữ, liền thuộc về 100 người chọn 1, 8 phần mỹ nữ càng là 1000 chọn 1. Từ Nhạc Nhạc nhan trị vô hạn tiếp cận 8 phần. Vốn là 1000 chọn 1 cấp bậc, ở mỹ nữ như Mây Nghệ Thuật Học Viện, đều xứng đáng tam đại viện hoa một trong. Nếu như đi sửa mặt, thuần túy chính là phá hoại thiên nhiên mỹ. Có thể chỉnh đến càng xinh đẹp tỷ lệ, thật rất nhỏ, cơ bản có thể bỏ qua không tính. Mà thất bại khả năng, lên đến 90% trở lên. Nhân công sửa mặt, nghìn bài một điệu, muốn đạt đến 8 phần, hoặc là 9 phần trở lên nhan trị, cơ bản không có khả năng lắm. Ta đến cùng nên làm gì? Từ Nhạc Nhạc trong lòng càng mê man đối mặt Triệu Ngọc Kỳ, nàng còn có dũng khí đi tranh một chuyến. Nhưng là đối mặt Sở Ngọc Mặc, nàng thật sự liền tranh cấp dũng khí đều không có. Nói phân hai con. Lúc này Trần Viễn đã mang theo Sở Ngọc Mặc rời đi Hồ Đại. Đúng rồi, Trần Viễn, thật giống còn có một việc không có xử lý, ngươi đưa cho ta bộ kia siêu báo đốm châu Mỹ, ta là tuyệt đối không thể thu. Sở Ngọc Mặc ánh mắt kiên định nói rằng, ai nói là đưa cho ngươi, này khung máy bay vốn là kỳ quỹ từ thiện chủ tịch chuyên dụng tòa giá, ngươi hiện tại đại biểu không phải là chính ngươi, mà là Yên tổng người phát ngôn, làm sao có thể không có một khung máy bay coi như mặt mũi? Hơn nữa ngươi sau đó công tác nhất định sẽ rất bận, muốn toàn quốc các nơi bay khắp nơi, có một chiếc chính mình máy bay tư nhân, liền thuận tiện hơn nhiều. Ta còn muốn nói cho ngươi một điểm, chữa bệnh xây dựng hạng mục, chỉ là quỹ từ thiện khởi điểm, tương lai giáo dục ngành nghề xây dựng cũng là hạng mục một trong, người ta cổ hiệu trưởng đều quyên góp hơn 100 trường học, ta ít nhất phải quyên 1000, không chỉ có quyên hy vọng tiểu học, còn muốn chuyên môn bồi dưỡng dự trữ nhân tài. Trần Viễn vung tay lên. Quyên trường học hạng mục này, cũng định. Ha ha, ta cờ mở nờ thật là một thiên tài. nhanh như vậy lại xác định một cái đốt tiền hạng mục. Thoải mái. Cảm giác Sở Ngọc Mặc này nước cờ, đi đúng rồi. Sở Ngọc Mặc nghe vậy, nhưng nhíu mày. Trần Viễn, ngươi thật sự có nhiều như vậy tiền có thể quên sao? Ngươi có biết hay không ngươi nói những này, hơi một tí mấy trăm hơn 100 tỷ, ngươi muốn thật sự quên nhiều tiền như vậy, có thể hay không đem mình quên phá sản a? Sở Ngọc Mặc một mặt lo lắng hỏi. Tuy rằng mạng truyền yên tổng cá nhân tài sản vượt qua 2000 ức, nhưng là Trần Viễn quy hoạch ra hai cái từ thiện hạng mục, bước đầu dự tính quên tiền hạn mức có thể sẽ đạt đến 100 tỷ cấp bậc. Ngươi chẳng khác nào quên ra chính mình một nửa tài sản. Đây cũng quá hù dọa. Quên tiền mặc dù là việc thiện, tuy nhiên không muốn quá là hấp tấp a. Cái này ngươi yên tâm, quá mức ta một bên quên tiền, một bên kiếm tiền chứ, ngươi muốn tin tưởng ta kiếm tiền năng lực, những này đều sẽ thực hiện. Trần Viễn cho Sở Ngọc Mặc một cái khẳng định ánh mắt, có vẻ nhẹ như mây gió. Phản phất 100 tỷ khoản tiền kết xu áp lực, đối với hắn mà nói căn bản là không gọi cái sự. Đây là khẳng định. Lão tử con mẹ nó 90.000 tỷ, hiện nay liền số không đầu đều không xài hết, mới bỏ ra hàng trăm tỷ, một phần vạn cũng chưa tới. Ngươi lại lo lắng ta phá sản. Em gái, ngươi có thể hay không không muốn nghĩ quá nhiều. Thế nhưng không có cách nào. Ta nói ta có nhiều như vậy tiền ngươi cũng sẽ không tin. Vẫn là tìm cái đáng tin điểm lý do cho thỏa đáng. Vậy dạng này ngươi áp lực thực sự quá to lớn. Mặc kệ như thế nào, ta đều gặp tận ta có khả năng đến giúp đỡ ngươi. Sở Ngọc Mặc suy nghĩ một chút. Trần Viễn có lớn như vậy thiện tâm, muốn tạo phúc cho dân, nàng ở tài chính nâng lên cũng không được bất kỳ sự giúp đỡ gì, chỉ có thể dựa vào sức mạnh của chính mình, trợ giúp Trần Viễn đem sự nghiệp phát triển càng ngày càng tốt. Chỉ có việc khắc nghiệp thành công, kiếm được nhiều tiền hơn, hắn áp lực mới gặp giảm nhỏ. Phương diện này, chỉ có thể đi cầu cha hắn, cho Trần Viễn dưới cờ công ty, nói thêm cùng một ít chính sách trên trợ giúp. 9 giờ rưỡi tối, Trần Viễn đem Sở Ngọc Mặc đưa về nhà, sau đó đi xe trở về Cẩm Viên tiểu khu. Sở gia biệt viện, một đống rất phổ thông cư dân trong lầu. Sở Ngọc Mặc về nhà, phòng chứng ai cũng không nghĩ đến, Ngạc Tình người đứng đầu nơi ở, cũng chỉ là một đống phổ thông cư dân lâu. Tầng trệt hơi có chút ải, cao nhất chỉ có 6 tầng, nhà diện tích đại khái 150m2 khoảng trường, trái phải. Không tính là xa hoa, cũng là so với gia đình bình thường thoáng tốt hơn một ít, chỉ đến thế mà thôi. Thế nhưng tòa nhà này vị trí, nhưng rất không bình thường. Cái này chính phủ trong đại viện trụ cơ bản đều là lãnh đạo, vị trí cũng là thị vị trí trung tâm. Mặc Mặc, ngươi trở về nha. Đúng, ba, Trương Thúc Thúc, ngươi cũng ở đây. Đúng rồi, Tiểu Mặc, ta và cha ngươi chính đang luận bàn kỳ nghệ đây. Hai cái ông lão đại khái khoảng chừng hơn 50 tuổi, chính đang chơi cờ vây, một cái là người đứng đầu, một cái là người đứng thứ hai. Mỗi tuần đều có tùy cơ một cái chức nghiệp a. Chương 539, sinh động như thật. Tiểu Mặc à, cha ngươi mới vừa rồi còn thương lượng với ta đây, chúng ta thư ký thính, thật giống có cái chức vị chỗ trống, ta xem ngươi liền rất thích hợp. Thư ký thính chức vị, đừng xem cấp bậc không cao, nhưng tiếp xúc đều là hạt nhân đại lão. Lên cấp không gian vô cùng lớn. Có điều vì là phòng ngừa dùng người không khách quan hiểm nghi, Sở Đằng Huy không thể đem con gái của chính mình sắp xếp đến bên cạnh mình làm thư ký. Này không phù hợp quy củ. Nhưng nếu như có thể cho nhị đương gia làm thư ký, có cái này trải qua, sau đó đường liền đi rộng. Đương nhiên, với bắt đầu không thể trực tiếp đảm nhiệm như thế cao chức vị, nhưng chỉ cần tiến vào thư ký thính, dựa vào gốc gác của nàng thân phận, mấy năm cũng là thăng lên đi tới. Sau đó ở lão Trương bên người mài cái 2-3 năm đi ra là có thể một mình chống đỡ một phương. Cảm tạ, Trương Thúc Thúc, ta không muốn đi, bên trong thể chế công tác thực sự quá vô vị, ta nghĩ làm một điểm chuyện của chính mình. Ngươi đứa nhỏ này, cơ hội thật tốt ta, ngươi sao thì sẽ không quý trọng đây, ngươi có biết hay không vị trí này có bao nhiêu người đánh vỡ đầu đều chen không tiến vào. Lão Trương lắc lắc đầu. Ba, ta đang muốn cùng ngươi nói chuyện này đây, ta đã có công việc mới. Sở Ngọc Mặc báo cáo. Công việc gì? Sở Đằng Huy mí mắt đều không nhấc một hồi. Chất phát tiếng nói bên trong, mang theo một tia bá đạo cùng uy nghiêm, ánh mắt hắn trừng trừng nhìn chằm chằm bàn cờ, tao mày. Ta hiện tại là ký quỹ từ thiện chủ tịch, như thế nào, lợi hại không? Coi như không dựa vào lão Sở ngươi quan hệ, ta cũng có thể lăn lộn vui vẻ sung sướng. Sở Ngọc Mặc rào rạt đắc ý nói, có chút cố ý khoe khoang ý tứ. Tuy rằng nàng ở bên ngoài là một bộ thận trọng đại gia khuê tú dáng dấp, thế nhưng ở cha mình trước mặt, nàng vĩnh viễn là một cái không có lớn lên người bạn nhỏ. Kỳ quỹ từ thiện, chưa từng nghe nói a, nghe tên xem cái công lịch tổ chức. Sở Đằng Huy nhíu nhíu mày, hắn thả xuống con cờ trong tay, đem dư quang quét về phía Sở Ngọc Mặc. Chưa từng nghe tới cũng rất bình thường, dù sao cũng là mới vừa thành lập, có điều trên tin tức có đưa tin, chính là Yên tổng mới vừa đầu tư, quyết định lấy ra 10 tỷ là quên, miễn phí cho hắn thành bệnh nặng người bệnh chữa bệnh cái kia quỹ từ thiện. Sở Ngọc Mặc giải thích một hồi. Lão Trương cùng lão Sở hai người trong nháy mắt dây hiểu. Dù sao thành tựu đại đương gia cùng nhị đương gia, hắn thành gió thổi cỏ lay, bọn họ vẫn là rất rõ ràng. Trên mạng huyên náo nhốn náo, các phương tiện truyền thông lớn tranh nhau đưa tin. Ai không biết thần hào Yên tổng muốn quên 10 tỷ là quên, cho hắn thành bệnh nặng người bệnh miễn phí chữa bệnh. Quên tiền cường hào có rất nhiều, lập tức quên 10 tỷ cũng thật là gần như không tồn tại. Người trẻ tuổi này có chút ý nghĩa, thực ta quan tâm hắn cũng có một quãng thời gian, lại lăng là không điều tra rõ nội tình của hắn. Sở Đăng Huy có chút không nói gì nói rằng, lời này vừa nói ra, Sở Ngọc Mặc cùng Trương Đức Vĩ hai người lúc này trừng mắt lên Hà Châu. Lão Sở, ngươi không có nói đùa chớ, liền ngươi đều không thăm dò nội tình của hắn. Không có, cái tên này thân phận bối cảnh sạch sẽ kỳ cục, không có bất kỳ đặc sắc địa phương, có điều ta vẫn là cha được, hắn hiện tại cha mẹ cũng không phải là hắn cha mẹ ruột, nên chỉ là con nuôi. Mặt khác chính là hắn tài chính khởi nguồn, thật giống cũng tất cả đều là hợp pháp hợp quy, liền ngay cả đến từ nước ngoài mấy ngân hàng lượng lớn tài chính, thật giống vốn là thuộc về hắn danh nghĩa, đồng thời đã thời gian rất lâu. Căn bản không có bất kỳ dựa tiền hiểm nghi, tài chính khởi nguồn chính quy. Có thể một mực khổng lồ như thế tài sản lưu động, trước đây lại hoàn toàn không có phát hiện qua, thực sự là kỳ quái. Sở Đăng Huy một bên nghi hoặc nói, một bên hạ xuống một con cờ. "Lão Sở, ngươi chiêu này có chút tầm a, lại phân tán sự chú ý của ta, trả lại ta thiết một cái bẫy, có điều ta không lên bộ, ha ha ha." Lão Trương cười ha ha, tương tự hạ xuống một con cờ. "Có điều nói đi nói lại, cái này thân phận của Yên tổng bối cảnh, sắp thực xem một đoạn xương mù như thế, khiến người ta hiếu kỳ, hơn nữa tuổi tác hắn nhỏ, thật giống gặp đồ vật cũng rất nhiều, nghe nói người trẻ tuổi này chơi cờ trình độ cũng rất cao, hôm nào nếu không kêu đến luận bàn hai cục." "Không được không được, ra đầu, vẫn là không muốn bắt nạt người ta người bạn nhỏ." Sở Đăng Huy khoát tay áo một cái, có vẻ khá là tự tin. Khả năng ở rất nhiều người trong mắt, hắn là ngạc tỉnh người đứng đầu, tay cầm quyền cao, không có thời gian đi nghiên cứu những này kỳ dâm xảo kỹ, nhưng là cũng không ai biết. Vị này đại lão, năm đó nhưng là cùng kỳ thánh 5 năm mở nhân vật. Chỉ bất quá hắn thân phận đặc thù, tự nhiên không thể tùy tùy tiện tiện đi tiếp thu một cái phù tang cờ vây thiếu niên khiêu chiến. Này không phải tự hạ thân phận sao? Khoan lác, ba ba, ngươi chẳng lẽ không biết Trần Viễn cái tên này, ở trên mạng nhưng là tên gọi Diệt Nhật Kỳ Tôn, liền phù tang thiên tài cờ vây thiếu niên đều không phải là đối thủ của hắn. Tuy rằng ta biết cha kỳ nghệ cũng rất cao siêu, có thể vạn nhất thua sáu, làm sao sẽ thua? Ngươi nhà đầu này, không muốn nâng trí khí của người khác, diệt uy phong mình. Sở Đăng Huy cười lạnh một tiếng, lại lần nữa giơ lên một con cờ, rơi vào trên bàn cờ. Lần này Lao Trương nhất thời bối rối. Ta đi, đây là bộ bên trong bộ. Ngươi cái lao hôn năm. Lao Trương suýt chút nữa nhịn không được, nhưng cuối cùng vẫn là mạnh mẽ nhịn xuống. Đến, trở lại một ván. Sở Đăng Huy tràn đầy phấn khởi. Không được, rơi xuống nhiều năm như vậy, xưa nay liền không thắng quá ngươi, đời này sợ là đều thắng không được ngươi lạc. Lão Trương bỏ lại quân cờ, cảm khái hai câu, cũng không biết hắn nói chính là chơi cờ, vẫn là có ý riêng. Nói chung lời nói mang thâm ý. Đến, Mặc, ngươi đến tiếp ba bà ván kế tiếp. Không được, ta muốn tắm rửa đi ngủ, hôm nay đã rất muộn. Lão Sở à, hôm nào đem cái này gọi là Trần Viễn tiểu tử gọi tới xem một chút, hắn lôi kéo con gái ngươi xuống nước, ai biết có hay không cái gì khác ý đồ xấu, người tuổi trẻ bây giờ, một bụng ý nghĩ xấu, tiểu Mặc lại dài đến như hoa như ngọc, khó tránh khỏi tiểu tử này sẽ không động cái gì mang tâm tư. Được rồi, không nói, ta về nhà. Lão Trương đứng dậy cáo từ. Người nói vô ý, người nghe có lòng. Gần nhất con gái vẫn rất chống cự cùng lão Tiêu nhà nhi tử tiếp xúc. Tiêu gia nhi tử Tiêu Giật Quân nhìn vẫn là rất ưu tú. Mặc kệ là gia thế bối cảnh, năng lực cá nhân đều được cho tài năng xuất chúng. Tại sao Mặc chính là không lọt mắt? Lẽ nào là bởi vì Trần Viễn tiểu tử này? Nàng nên sẽ không thích trên cái này tiểu tử vắt mũi chưa sạch chứ? Sở Đăng Huy mắt sáng như đuốc, một đôi lấp lánh có thần con mắt, tựa hồ có thể xuyên thủng lòng người. Mặc, cái này quy từ thiện, ngươi nói cho ta một chút chứ, cụ thể là tình huống thế nào, Trần Viễn đến cùng định làm gì? Sở Ngọc Mặc thấy Lão Sở ngữ khí bắt đầu trở nên chăm chú lên, nàng tự nhiên cũng rất chăm chú tiến hành rồi một phen báo cáo. Dù sao dính đến lượng lớn tài chính lui tới, coi như là làm từ thiện, vậy cũng hay là muốn bàn giao rõ ràng. Sở Ngọc Mặc này nói chuyện, đại khái giới thiệu hơn một giờ, nàng đem Trần Viễn kế hoạch toàn bộ bê ra, hơn nữa chính mình lý giải, sinh động như thật miêu tả Trần Viễn chí hướng cùng với lý tưởng. Một cái khổng lồ mà lại hùng vĩ từ thiện hạng mục, nhất thời hiện lên ở Lão Sở trước mặt. Tiên thần nhân ma, chương 540, kiếm tiền ý nghĩa. Không sai, nếu như tiểu tử này thực sự là dự định làm như vậy. Như vậy ngạc tỉnh ban ngành liên quan dành cho hắn cung cấp nhất định trợ giúp tiến hành một phen nâng đỡ, vậy cũng chưa chắc không thể. Sở Đăng Huy gật gật đầu. Ba, ngươi có thể muốn nói chuyện giữ lời nha, người ta Trần Viễn nhưng là đem 10 tỷ là quên đều trực tiếp cho ta, ta cũng không thể cô phụ người ta đối với sự tin tưởng của ta đi, chuyện này phải nhanh một chút chứng thực xuống, dù sao có nhiều như vậy bệnh nhân đều đang đợi cho vay trị liệu đây, cái này tiền đối với một số gia đình mà nói thậm chí có thể thay đổi bọn họ vận mệnh, triệt để đưa các nàng từ lầy lội bên trong giải cứu ra. Sở Ngọc Mặc một mặt trịnh trọng sự nói rằng, tiểu tử kia đem 10 tỷ đều cho người sao? Sở Đăng Huy nghe vậy, lúc này cả kinh. Dính đến 10 tỷ khoản tiền kết sổ, lại còn nói lấy ra liền lấy ra. Hiệu suất này quả thực cao thái quá a. Hắn không phải hôm qua mới vừa tuyên bố quên tiền sao, làm sao ngày hôm nay liền đem tiền cho ngươi? Quỹ từ thiện hội trưởng vị trí cũng chọn lựa, trọng điểm là, một khoản tiền lớn như vậy, hắn lại trực tiếp cho ngươi, lẽ nào liền không sợ này 10 tỷ làm mất đi sao? Sở Đăng Huy một mặt kinh ngạc hỏi. Dựa theo tình huống bình thường mà nói 10 tỷ tài chính cho vay, muốn chân chính chứng thực đến người bệnh trong tay, ít nhất phải mấy tháng sau đó. Hơn nữa con gái của chính mình cùng tiểu tử này giao tình nên cũng không sâu. Dù sao hai người nhận thức cũng không thời gian bao lâu. Hắn liền như thế yên tâm đem khoản tiền kết sổ giao cho Sở Ngọc Mặc trong tay. Theo Sở Đăng Huy, Sở Ngọc Mặc nha đầu này chính mình còn là một người bạn nhỏ đây, làm việc một điểm vô căn cứ, cũng thiếu hụt nhất định rèn luyện, liền không đủ thận trọng. Căn bản không có năng lực gánh chịu như vậy nhiệm vụ trọng yếu. Hơi bất cẩn một chút, liền có thể sẽ đem sự tình làm hỏng. Xã hội quá phức tạp, làm việc tốt cũng có thể sẽ không được cảm kích. Là à, ta cũng có chút mộng đây, cũng không biết hắn tâm vì sao lại lớn như vậy, khả năng hắn thật sự khá là tin tưởng ta đi. Ba ba, chính là tấm thẻ này, ta cho ngươi xem trong thẻ ngạch trống. Sở Ngọc Mặc móc ra thẻ đen, tiện thể lấy điện thoại di động ra, bắt đầu kiểm tra thẻ trên ngạch trống. Mở ra tuần tra giao diện, bắt đầu nhập mã suất. 5 giây sau 6, Sở Ngọc Mặc chấn kinh rồi. Liền ngay cả Sở Đăng Huy cũng chấn kinh rồi. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ. Cái, 10, bách, ngàn, vạn, 10 vạn, trăm vạn, ngàn vạn, ức, 1 tỷ, 10 tỷ, 11 vị mấy, nhưng là, mới đầu làm sao biến thành 6? Này 6. Ba ba, ánh mắt ta có phải là bỏ ra? Ngươi mau nói cho ta biết này không phải thật sự. Sở Ngọc Mặc há to miệng, một mặt trợn mắt ngoác mồm. Mặc, đây là 660 tỷ. Thật giống đúng là 60 tỷ. tại sao vô duyên vô cớ lại thêm ra 50 tỷ? Ba người chờ một chút, ta cho Trần Viễn gọi điện thoại. Sở Ngọc Mặc mang theo vô cùng choáng váng tâm tình, cho Trần Viễn đánh tới. Rất nhanh, không tới 10 giây đồng hồ, liền bấm Trần Viễn điện thoại. "Này, Mặc Mặc đại mỹ nữ, mới tách ra không tới nửa giờ, ngươi lại nhớ ta rồi." Trần Viễn trêu ghẹo nói. "Đừng lắm lời, ta hỏi ngươi sự kiện, thành thật trả lời ta, tại sao ngươi cho ta tấm kia thẻ đen mặt trống, đột nhiên biến thành 60 tỷ, đây cũng quá khủng bố." Sở Ngọc Mặc le lưỡi một cái, có chút bị làm sợ. "Ngươi nói chuyện này à, ta vừa nãy cho ngươi xoay chuyển 50 tỷ quá khứ, quỹ từ thiện không phải muốn mua lô mà, hơn nữa còn muốn xây 3 vị trí đầu bệnh viện, tự nhiên cần tiền, ta trực tiếp đem tiền cho ngươi, ngươi mau chóng đem chuyện nào chứng thực xuống." Trần Viễn giải thích đùa giỡn, liếm cầu tiền tự nhiên có thể hoa liền hoa, tuyệt không cất nợ. Muốn ở độ thiện cảm tăng lên trên đến 95 điểm trước đây, dùng nhiều một ít mới được. "Ngươi sáu." Sở Ngọc Mặc không nói gì. Trần Viễn cái tên này, tại sao đưa tiền tính tích cực, lại so với người khác muốn trái tính tích cực cao hơn nữa? "Ngươi biết 60 tỷ là một bút ra sao khoản tiền kết sổ sao? Số tiền kia tồn tại ngân hàng ăn lợi tức, một ngày liền có thể kiếm lời một gian nhà, một năm có thể kiếm lời 50 căn biệt thự. Cái gì cũng không làm liền có thể phát ra chí phú. Trần Viễn, ngươi có thể hay không nói cho ta ngươi đến cùng có bao nhiêu tiền, đây chính là 60 tỷ a. Ngươi xác định thật sự muốn đem số tiền kia đặt ở quỹ từ thiện làm từ thiện sao? Nếu như ngươi hiện tại hối hận lời nói, ta có thể đem tiền cho ngươi lui về, ngươi không cần cảm thấy đến trên mặt không qua được, ta cảm thấy cho ngươi hiện tại đầu óc không phải rất rõ ràng tình. Ngươi điều đi khổng lồ như thế vốn lưu động, nhất định sẽ đối với ngươi chuyện làm ăn tạo thành to lớn ảnh hưởng." Sở Ngọc Mặc một mặt nghiêm nghị nói rằng: "Được rồi, đừng đột nhiên cả kinh, tiền đối với ta mà nói, chỉ là một chuỗi chữ số mà thôi, cũng không có bất kỳ dư thừa ý nghĩa, một người kiếm được vài tỷ tiền, cũng đã hoa không xong, cuộc sống bình thường chi tiêu, mỗi tháng mấy triệu đủ để, đã có thể sống e rằng so với xa xỉ. Dư thừa tiền xài như thế nào cũng xài không hết, vậy tại sao không cần số tiền này, đi làm một ít càng chuyện có ý nghĩa đây? Dưới cái nhìn của ta hiện tại việc làm thì càng có ý nghĩa. Cùng người độc thiện thân, thành đạt thì tạo phúc cho thiên hạ. Nếu như chúng ta sống sót chỉ là vì kiếm tiền mà kiếm tiền, cái kia cuộc sống như thế, đem không có chút ý nghĩa nào." Trần Viễn ở trong điện thoại rong rạc hùng hồn nói rằng: "Nói được lắm, xem xác thực rất có triết lý." Sở Ngọc Mặc rất tán thành, cảm thấy đến người đàn ông này tư tưởng chiều sâu, quả nhiên và bình thường người bình thường không giống nhau. Người trẻ tuổi này, sống được đúng là rất thông suốt, hơn 20 tuổi thanh niên, liền có thể có như vậy tư tưởng giác ngộ, không bình thường a. Sở Đăng Huy tán dương Trần Viễn một câu: "Hiện tại rất nhiều người sống sót, đều chỉ là vì kiếm tiền mà kiếm tiền, đầy đầu đều là kiếm tiền. Không lấy được tiền liền rất lo lắng. Làm đến tiền, lo lắng sẽ không giảm thiểu, ngược lại sẽ càng thêm lo lắng. Không có tiền thời điểm, chỉ muốn kiếm tiền để cho mình sống sót là được. Có tiền, đã nghĩ mua nhà mua xe. Mua nhà mua xe sau đó lại muốn càng cao hơn sinh hoạt trình độ. Muốn mua siêu xe, mua đại biệt thự. Luôn có người so với người châu bò. Người so sánh, liền phát hiện ngươi cái gì cũng không phải, còn làm một điều gì, muốn càng thêm nỗ lực, làm nhiều tiền hơn. Ngươi một đời đều đang làm tiền. Một đời đều đang lo lắng bên trong vượt qua. Có thể từng có chân chính vui sướng. Tiền vật này, là mãi mãi cũng không cách nào thỏa mãn. Trần Viễn tuổi còn trẻ, liền có thể có như vậy lĩnh ngộ, có thể biết được kiếm tiền cũng không phải vì kiếm tiền mà kiếm tiền. Kiếm tiền chỉ là vì có năng lực làm càng chuyện có ý nghĩa, điểm này đáng quý. Mặc Mặc, ngươi đánh cái thời gian đem hắn ước đến trong nhà đến ăn bữa cơm, ta đối với tiểu tử này cảm thấy rất hứng thú, liền sắp xếp ở cuối tuần đi." Sở Đăng Huy đột nhiên nói rằng. "Trần Viễn, ngươi nghe được cha ta mới vừa nói lời nói sao? Cuối tuần ngươi tới nhà của ta ăn cơm, cha ta muốn gặp ngươi." "Cái này sáu cuối tuần ta không nhất định có thời gian a, ta bình thường rất bận rộn." Trần Viễn có chút túng. "Mã Đức, tỉnh ủy người đứng đầu muốn gặp lão tử, có chút hoàng a. Lớn như vậy cái lãnh đạo, vạn nhất điều tra ta tài chính khởi nguồn, cảm thấy cho ta một cái học sinh phổ thông, trên người tại sao có thể có nhiều tiền như vậy, cho ta bảo căn vấn đề làm sao bây giờ? Ta muốn là giải thích không ra, không làm được quốc gia tiến vào điều tra, này không phải xong con bê. Cũng không biết hệ thống dựa vào vô căn cứ, kinh không chống lại cha." Trần Viễn trong lòng oán thầm không ngớt. Tiên thần nhân ma. Chương 541, ba cái video. Ngày thứ 2, buổi sáng 8 giờ. Mado. Lâm Giang biệt thự. Lý Gia Mục vô cùng khó chịu nhìn trên internet báo cáo tin tức. Suýt chút nữa nổi khủng. Gần nhất Trần Viễn cái này cậu so với, thực sự quá làm náo động. Weibo, Qqr, TikTok, vòng tròn xem chút, Bilibili, chấm tay, vẽn đà TV, hầu như tất cả đều là hắn. Mạng lưới đều sắp bị tiểu tử này cho bá bình. Hầu như mỗi ngày trên hot search up. Liền ngay cả đang hot hoa nhỏ đại thai nghén sinh ra tử, khí dưỡng nước ngoài. Giới giải trí đỉnh lưu ca sĩ, không tên sinh hoa, dẫn bóng chạy trốn hot search up sự kiện đều bị yên tổng nhiệt độ cho chân áp xuống. Châu bò không phải trên hot search up, mà là rời ạ mỗi ngày trên hot search up. Liên tục hơn một tuần lễ liền không ngừng lại quá. Từ khi yên tổng thân phận lộ ra ánh sáng sau, tiểu tử này tựa hồ trong một đêm liền biến thành một cái đỉnh lưu minh tinh, chịu đến đông đảo cư dân mạng quan tâm, trăm tỷ cự thiếu, tự mang giải trí nhiệt độ, làm gì đều không tầm thường. Trưa hôm nay, yên tổng quyên tiền 10 tỷ thành lập quỹ từ thiện, cũng quyết định cho hán thành sở hữu miễn phí bệnh nặng người bệnh chữa bệnh sự tình, lại một lần leo lên hot search up. Trong lúc nhất thời, trên mạng khen ngợi như nước thủy triều. Trước đây ta cảm thấy đến Trần Viễn chính là cái vai hề, ỷ có tiền muốn làm gì thì làm, không phải cho nữ người dẫn chương trình khen thưởng, chính là khắp nơi tán gái khoe giàu, trang bức làm mất mặt, thuần túy chính là cái phá sản hai đời, không làm chính sự, xú danh chiêu, không nghĩ đến bây giờ nhìn hắn còn rất hợp mắt, là cái có đảm đương nam nhân. Sắc thực a, yên tổng thành danh con đường, có thể nói mở ra lối riêng, chính là thông qua cho nữ người dẫn chương trình khen thưởng, trang bức khoe giàu mà thành danh, hắn đối với nữ người dẫn chương trình quyến yêu, có có thể nói trước nay chưa từng có, chỉ cần ra tay, hơi một tí mấy chục triệu hơn trăm triệu, trên mạng cường hào có rất nhiều, thế nhưng hào đến Yên Tổng cái trình độ này, có thể nói gần như không tồn tại, bởi vậy hắn thành danh. Tuy rằng vừa bắt đầu đối với hắn ấn tượng không tốt lắm, cảm thấy cho hắn chính là cái xa điêu, có tiền không địa phương hoa, ở trên internet tìm tồn tại cảm, nhưng hiểu rõ hắn càng ngày càng nhiều sau đó, ta phát hiện xem người thật sự không thể chỉ xem mặt ngoài, Yên Tổng một nhân tài hoa, là được công nhận, ở rất nhiều lĩnh vực, hắn đều đạt đến hàng đầu trình độ, bây giờ người ta quên tiền 10 tỷ đi làm từ thiện, như vậy quên tiền cường độ, Hàng Châu Mã cũng không sánh nổi hắn. Quên tiền chính là người tốt sao? Hắn có tiền như vậy, nhiều quên ít tiền chẳng lẽ không là nên sao? Trên lầu ngươi cái giường bút, người ta có tiền là chính mình, quên không quên đều nhờ tự nguyện, tài sản tư hữu thần thánh không thể xâm phạm, ngươi con mẹ nó ba quan như thế và mẹo, làm sao không đi nấu lại đúc lại? Không muốn đấu kỵ ta đại Yên Tổng, mặt trời đều sưởi không hắn. Trần Viễn cái tên này, bây giờ có thể coi là lãng tử hồi đầu. Trên mạng công kích Trần Viễn người như cũ còn có, nhưng đã giảm thiểu rất nhiều. Phần lớn người đối với hắn đánh giá, tựa hồ cũng bắt đầu trở nên chính diện khách quan lên. Chủ yếu Trần Viễn cái tên này, trước đây thật giống cũng không đã làm chuyện gì. Ngoại trừ trang bức khoe giàu, chính là làm mất mặt con nhà giàu, hoặc là chính là cho nữ người dẫn chương trình khen thưởng, khắp nơi tán gái, sờ căng đàn không ngừng. Tràn đầy hắc liêu. Liền xưa nay chưa từng làm một cái tích cực năng lượng tích cực sự tình. Bây giờ tâm huyết dâng trào, đột nhiên làm một chuyện tốt. Cư dân mạng đối với hắn ấn tượng, trong nháy mắt hình thành mức độ lớn đổi mới. Cảm thấy cho hắn người này cũng khá. Người tốt làm việc tốt, không ai nhớ tới, mọi người đều cảm thấy cho người là nên. Người xấu làm một chuyện tốt, đại gia trong nháy mắt liền nhớ kỹ ngươi. Cũng không biết chính là cái gì. Nhìn trên mạng bình luận, Lý Gia Một có chút buồn bực mất tập trung. Hắn nhớ mang máng mình bị Trần Viễn dưới tay một cái tiểu lâu la cho trước mặt mọi người sạn mặt sự. Càng nghĩ càng giận. Tập Mỹ Môn, nhanh lên một chút tập hợp, Yên Tổng tựa hồ đang TikTok thành lập một cái chính thức tài khoản, bên trong có Yên Tổng tiêu chuẩn lớn bức ảnh, mẹ nó, thật sự quá kinh bạo. Thấy hay giả, ta cũng đi vây xem một làn sóng. Quả nhiên, mở ra TikTok app, một cái tên là Tịch Mịch Nhất Căn Yên tài khoản, tựa hồ được chính thức danh nhân chứng thực. Cũng mà còn có 3 cái tác phẩm. Này 3 cái tác phẩm, một cái là video ngắn phỏng vấn, một cái là bể bơi chụp ảnh bức ảnh, còn có một cái là Yên Tổng xa hoa du thuyền sinh hoạt hàng ngày. Mẹ nó, đúng là Yên Tổng tài khoản, cái này tài khoản khen thưởng quá mấy chục tỷ sóng âm, là TikTok duy nhất một cái mát cấp tài khoản. Ta trước đây liền quan tâm cái này tài khoản, chỉ có điều Yên Tổng chưa từng có tuyên bố quá tác phẩm, không nghĩ đến lần này lại thật sự phát tác thưởng thức, ta quá hưng phấn. Chờ một chút, tại sao fans tăng vọt tốc độ nhanh như vậy? Ta mấy phút trước mới quét mới một lần, này tài khoản lại liền tăng vọt 10 vạn fans. Quá khủng bố, Yên Tổng fans đã vượt qua 2000 vạn. Ngay ở Trần Viễn tài khoản fans mãnh liệt tăng vọt thời điểm, hắn ba cái video ngắn cũng trong nháy mắt leo lên đứng đầu. Này ba cái video không chỉ ở TikTok trên bình đài nóng này, hơn nữa còn hỏa ra vòng. Vậy đại khái cũng là Trần Viễn lần thứ nhất lấy một loại vô cùng rõ ràng hình tượng xuất hiện ở khán giả trước mặt. Trước đây quay chụp hắn video đều là người qua đường thị giác, góc độ không phải cực kỳ tốt, video cũng không đủ rõ ràng. Khán giả đối với hắn ấn tượng cũng vẹn vẹn chỉ giới hạn ở hắn tài hoa, cùng hắn có tiền trình độ. Thực có rất nhiều người đối với Yên Tổng đến cùng trường ra sao, đều không có một cái quá rõ ràng ấn tượng. Ai có thể nghĩ tới? Này ba cái video sau khi xuất hiện, vô số nữ cư dân mạng trong nháy mắt luôn hãm. Toàn quốc trường cao đẳng vô số nữ sinh nhà ký túc xá bên trong, không thiếu nữ sinh thậm chí phát sinh rít gào. Trời ạ, Yên Tổng bản thân lại trường như thế xoái. Quả thực xoái nổ. Vẫn luôn cảm thấy đến Trần Viễn dài đến vẫn được, không nghĩ đến hắn khoảng cách gần bức ảnh dĩ nhiên xoái đến trình độ như thế này. Còn có 8 khối cơ bụng, hoàn mỹ người cả tuyến, ta đều phải chạy nước dãi. Hắn vóc người lại tốt như vậy, đây chính là Trần Viễn nam thần sinh hoạt hàng ngày sao? Quá xa xỉ, quá ước ao, chuyện này quả thật chính là ta giấc mơ bên trong sinh hoạt. Ta nghe nói chiếc này thế giới đỉnh cấp xa hoa tàu du lịch chính là Yên Tổng danh nghĩa, hắn ngồi máy bay tư nhân trên tàu du lịch, sau đó ra biển du ngoạn, lặn dưới nước, tắm nắng, hồ bơi, xa hoa bữa tối, đỉnh cấp tụ hội, thực sự quá hưởng thụ, ta cũng muốn đi. Ba cái video vừa ra, vô số em gái bắt đầu xuân tâm dập dờn. Càng thêm khó mà tin nổi chính là, này ba cái trong video lại còn có liên tiếp, mặt trên dĩ nhiên là xa hoa du thuyền du lịch phần món ăn. Trong lúc nhất thời, vô số em gái bắt đầu giành trước đặt vé, nhưng là trong nháy mắt liền bị cướp không. Xa hoa du lịch phần món ăn trực tiếp xếp tới nửa năm sau đó, cũng là khiến người ta chố mắt ngất ngụm. Chờ một chút, đây thật sự là Yên Tổng tài khoản sao? Tại sao Yên Tổng đã lưu lạc tới cần nhờ phương thức này đi kiếm tiền mức độ? Kiếm tiền làm sao? Lẽ nào chỉ cho phép người khác dùng tiền, không cho phép người khác kiếm tiền a? Ta suy đoán, Yên Tổng mới vừa quyên góp 10 tỷ, tài chính bắt đầu khó khăn, chỉ có thể bán đi nhan sắc đi kiếm tiền, ha ha. Đúng là như vậy phải không? Nếu như chính là gom góp là quên, chúng ta cũng đồng ý chính mình cố gắng một phần sức mạnh. Này mấy cái video, tự nhiên không phải Trần Viễn bản thân phát, mà là giao cho Hải Dương Quang Minh vận doanh đoàn đội. Trước Trần Viễn tâm huyết dâng trào bên dưới, để nhiếp ảnh đoàn đội quay chụp một làn sóng. Vận doanh đoàn đội vì càng nhanh hơn đánh ra tiếng tăm, phải đi Trần Viễn ở TikTok trên tài khoản. Cái này tài khoản một cái video không phát, liền nắm giữ tiếp cận hơn 10 triệu fans. Mỗi tuần đều có tùy cơ một cái trước nghiệp a. Chương 542, hối hận rồi. Như vậy tài khoản đã có sẵn có lưu lượng, đương nhiên phải cố gắng lợi dụng một chút. Miễn cho lãng phí không phải. Liên nhiếp ảnh tổ cùng vận doanh đoàn đội thương lượng một chút, liền mở miệng phải đi Trần Viễn TikTok tài khoản. Loại chuyện nhỏ này, Trần Viễn cũng không coi là chuyện to tát, hắn thậm chí đều không để ở trong lòng. Ai biết hắn trở lại Hán Thành sau đó, cái video này đột nhiên liền phát ra. Phía trước linh hồn cấp đàn vi ô lông âm nhạc biểu diễn nhiệt độ còn không đi qua, hiện tại lại tới nữa rồi một làn sóng lưu lượng nổ tung. Tiên tổng thân nhan, nổ tung vóc người, xa hoa tàu du lịch bối cảnh chiếu lộ ra ánh sáng. Ba tầng xung kích, trong nháy mắt đánh trúng vô số thiếu nữ phương tâm, khiến cho muốn ngừng mà không được. Càng làm cho người ta không nói được lời nào chính là, có rất nhiều fans bắt đầu cảm thấy thôi, Yên tổng sở dĩ bán đi nhan sắc, còn bắt đầu làm tàu du lịch phần món ăn kiếm tiền, chỉ là vì gom góp là quên. Không phải vậy 10 tỷ khoản tiền kết sổ, làm sao có khả năng nói lấy ra liền lấy ra. Coi như lấy ra, đối với công ty vốn lưu động cũng là có ảnh hưởng. Mọi người đều chỉ nhìn thấy hắn ở bề ngoài phong quang. Ai lại biết, hắn vì gom góp là quên, đã tự cam đọa lạc đi làm loại này đê tiện việc. Chuyện này quả thật chính là tự hạ thân phận. Đường đường ta đại Yên tổng, dĩ nhiên làm vong hồng cắt giao hẹ. Thật là làm người hư hí. Cái này tiền kiếm lời không thể diện, nhưng đáng ra khiến người ta tôn kính. Mặc kệ như thế nào, ta đều gặp chống đỡ Trần Viễn ca ca. Cố lên ca ca, ngươi thiện tâm chúng ta nhìn thấy. Ô ô ô, Yên tổng bảo bảo thật đáng thương, ta đi ăn trộm ta bà bà tiền nuôi ngươi. Phúc. Lý Gia Mộc nhìn những này fan cuồng bình luận, suýt chút nữa thổ huyết. Hắn miêu. Trần Viễn chó này so với cắt giao hẹ, lại đều có thể bị người xem là có ái tâm. Ta bộ ngươi hầu tử. Thế giới này đến cùng làm sao? Tại sao fan cuồng nhiều như vậy? Ha ha. Từ thiện quên tiền, ngươi đúng là rất biết làm người, ở bề ngoài làm từ thiện, sau lưng thành lập chính mình tư nhân quỹ từ thiện, bắt đầu dùng danh nghĩa từ thiện bố cục y dược sản nghiệp. Ngươi khẩu vị cũng quá to lớn. Truyền hình, trực tiếp, bất động sản, thương mại điện tử, điện thoại di động nhiều như vậy ngành nghề, ngươi tất cả đều muốn thò một chân vào, hiện tại liền y dược ngành nghề cũng muốn chen chân, ngươi cũng không sợ ăn không vô nghẹn đến chính mình. Rất tốt, nếu ngươi chân tâm làm từ thiện, ta làm sao có khả năng không giúp ngươi một tay. Lý Gia Mộc cười lạnh một tiếng. Trần Viễn rốt cục vẫn là sai lầm rồi. Một người ở đắc ý nhất, nổi bật nhất thời điểm, thường thường chính là hắn nhược điểm nhiều nhất thời điểm. Lúc này dành cho một đòn chí mạng, đủ khiến không thể vươn mình. Làm từ thiện là một cái kiếm hai lưỡi, làm tốt lắm có thể được cả danh và lợi, làm không tốt người chỉ sợ cũng muốn xui xẻo rồi. Nếu như Trần Viễn đầu tư giáo dục ngành nghề, hoặc là hắn từ thiện hàng ngũ, có thể hắn còn không có quá nhiều điểm công kích. Thế nhưng ngươi làm chữa bệnh, còn muốn cho bệnh nặng bệnh nhân miễn phí xem bệnh, có thể công kích ngươi địa phương, nhưng là quá nhiều rồi. Có thể nói, ngươi nói Trần Viễn cho những này bệnh nặng người bệnh miễn phí chữa bệnh, có người vốn là có thể y được, thế nhưng là bị hắn cho y chết rồi, ngươi nói sự tình có thể hay không rất thú vị. Lý Gia Mộc cười lạnh nói, thiếu gia, ta rõ ràng ngài có ý gì, vậy thì đi sắp xếp. Tần Khả Nôn trong nháy mắt dây hiểu, đừng nóng nội, sự tình từ từ đi, hắn Yên tổng nếu muốn làm việc thiện, nói thế nào cũng không phải chỉ để ý hắn thành người bệnh, thành thị khác người bệnh, cũng đến quản quản không phải. Bệnh nhân nhiều như vậy, dựa vào cái gì yếu địa vực kỳ thị? Lẽ nào hắn thành người bệnh là người, chỗ khác người bệnh liền không phải người sao? Ngươi đến cho hắn thêm trọng trách mới được. Trời trao trách nhiệm lớn cho người lớn, tất trước tiên khổ tâm trí, lao gân cốt, đói bụng thể ra, khốn cùng thân. Chúng ta phải cho càng nhiều bệnh nhân dành phúc lợi mới được, thiếu gia ta liền không nhìn nổi người khác bị khổ, ngươi hiểu ta ý tứ chứ? Ta rõ ràng, thiếu gia. Tần Khả Nôn bỗng nhiên tỉnh ngộ gật gật đầu. Vẫn là thiếu gia kỳ cao một chiêu a. Tiên tổng làm từ thiện, đừng xem hiện tại rất phong quang, thực lập tức liền muốn gặp vận rủi lớn. Ngươi nắm 10 tỷ cho bệnh nặng người bệnh xem bệnh, chữa khỏi độ khả thi thực cũng không cao. Bởi vì vốn là rất nhiều người hoạn chính là bệnh nan y thì căn bản ý không được. Coi như y được rồi một phần, toàn quốc người bệnh nhiều như vậy, người ta nếu như đi hán thành cầu y, ngươi thật sự không ngại ngùng từ chối sao? Nếu như từ chối, thật không tiện. Sau đó ngươi rồi cùng rất nhiều người đứng ở phía đối lập. Nếu như ngươi không từ chối, huynh đệ, 10 tỷ đi lấp cái này hồ lớn, ngươi sợ là nhét không đủ để nhét kẻ răng chứ? Chỉ cần tiến hành một làn sóng dư luận dẫn dắt, liền có thể cho ngươi tiến thối lưỡng nan. Bỏ ra tiền còn chưa là người. Thiếu gia rốt cục có thể báo thù rửa hận. Thiếu gia, còn có một việc ta muốn cùng ngài hồi báo một chút. Ngươi nói. Lý Gia Mộc ngữ khí lạnh nhạt nói, Nguyệt Lăng Xương gần nhất lại thu mua hai cái công ty xây cất, thành phố điện ảnh hạng mục đã chính thức khởi động, Cao Toàn Ngâm hợp tác với Dương Tư Sầm Tân Kịch cũng đã chụp ảnh. Nhanh như vậy thành phố điện ảnh cũng đã có thể đập kịch sao? Đúng, nghe nói Phi Độn Tư Bản thi công đoàn đội là một bên đóng phim, một bên xây dựng thành phố điện ảnh, đập tới chỗ nào kiến nơi nào, không tiếp tiêu hao của cải khổng lồ, bọn họ thi công tốc độ rất nhanh, công nhân đội ngũ vô cùng khổng lồ, vì lẽ đó hiệu suất kinh người. Tần Khả Nôn giải thích. Lý Gia Mộc nghe vậy lúc này nhíu mày, cảm giác mất đi Nguyệt Lăng Xương, đúng là một cái phi thường tổn thất thật lớn. Nàng có thể đem một cái mấy vạn người tập đoàn quản lý ngay ngắn rõ ràng, dâng trào phát triển, hơn nữa còn đang không ngừng lớn mạnh. Như vậy năng lực quản lý, nhưng tiện nghi Trần Viễn tiểu tử này vô cùng nhức giái. Thiếu gia, ta còn nghe nói tính nguyệt vết sẹo trên mặt, tựa hồ được rồi, đây là nàng gần đây bức ảnh. Tần Khả Nôn nói xong, còn lấy ra một tổ bức ảnh đặt ở Lý Gia Mộc trước mặt. Nhìn trong hình, hoa nhường nguyệt thẹn, khí chàng mạnh mẽ, chỉ điểm giang sơn, có thể gọi nhân gian vưu vật tiểu nguyệt em gái. Lý Gia Mộc lúc này choáng váng, lần nữa khôi phục dung mạo tiểu nguyệt em gái, trên người tựa hồ phóng ra càng nhiều ánh sáng, khí chất cũng càng ngày càng mê người. Cảm giác so với trước đây càng đẹp mắt. Lý Gia Mộc nhìn một chút Tần Khả Nôn, trong lòng trong nháy mắt liền khó chịu. Nữ nhân này căn bản là không sánh được Nguyệt Lăng Xương. Nếu không là nữ nhân này có một lần từ bên trong làm khó dễ, tranh giành tình nhân, Nguyệt Lăng Xương một huyết sớm đã bị hắn lấy xuống. Trước đây trong lòng hắn cũng không đổi, luôn cảm thấy còn có rất nhiều cơ hội. Hoa tươi xinh đẹp, cần ở nở rộ hoàn mỹ nhất thời điểm đi hái, quá vội vàng, trái lại không đẹp. Bởi vì mang theo ý nghĩ như thế, hắn vẫn luôn chưa kịp van đi tiểu Nguyệt em gái. Sau đó Nguyệt Lăng Xương hủy dung, hắn thì càng thêm không có hứng thú. Như thế xấu mặt, nhìn liền buồn nôn, thực sự không xuống được miệng. Ai biết xấu? Lý Thiếu trong lòng ở nhỏ máu a. Hối hận thì đã muộn, có thể dễ dàng được sự vật, đều là không hiểu được quý trọng, mất đi sau mới hối hận không kịp. Tiểu Nguyệt em gái lại có năng lực, lại đẹp đẽ, còn trung thành tuyệt đối, nữ nhân như vậy lại thả chạy. Mẹ nó, thật đau lòng. Thiếu gia, ngài hiện ở trong lòng nên lại không nghi ngờ đi, Tính Nguyệt nữ nhân này sớm đã bị Yên tổng thu mua, chính là nàng phản bội tập đoàn, thiệt toi ngài trước còn đối với nàng động lòng chắc ẩn. Câm miệng, ngươi cái tiện nhân, bất ở chỗ này bàn lộn thị phi. Đúng. Lý Gia Mộc trong cơn giận dữ, lúc này một cái tát sạn ở Tần Khả Nôn trên mặt. Mỗi tuần đều có tùy cơ một cái chức nghiệp a. Chương 543, từ lâu nhìn thấu tất cả. Tần Khả Nôn bị đánh bối rối. Viên mắt bên trong mơ hồ có giọt nước mắt đang đánh chuyển, nhưng cũng cố nén không rơi xuống đến. Xin lỗi, thiếu gia, ta là lắm miệng. Tần Khả Nôn túi đầu khóc thút thít nói. Được rồi, cút đi, bất ở chỗ này trước mắt. Lý Gia Mộc khoát tay háo một cái, vô cùng căm ghét nói rằng. Nhìn trên khay trà mỹ nữ tổng giám đốc bức ảnh, còn có bên cạnh Tần Khả Nôn cố ý bàn lộng thị phi sắc mặt. Lý Gia Mộc hối hận phát điên. Tần Khả Nôn yên lặng lùi ra. Thiếu gia làm sao biến thành như vậy, tại sao càng ngày càng hỉ nộ vô thường? Trước đây thiếu gia không phải như vậy. Có thể sao đúng là ta sai, thiếu gia trong lòng đã đủ phiền, ta không nên tiếp tục phiền hắn. Nguyệt Lăng Sương, đều là ngươi tiện nhân này sai, nếu là không có ngươi, thiếu gia làm sao sẽ đánh ta, ta sẽ không để cho ngươi tốt hơn. Hừ. Tần Khả Nôn là bị Lý Gia thuần hóa quá nữ nhân, coi như chịu đòn, trong lòng cũng sẽ không ghi hận Lý Gia Mộc. Ngược lại sẽ cảm thấy thôi, là chính mình sai, mới để thiếu gia như thế tức giận. Loại nữ nhân này trời sinh thì có một luồng nô tính. Khi còn bé liền bị thời gian dài chèn ép, bề ngoài ngăn nắp xinh đẹp, khí chất không tầm thường, thực nội tâm hết sức tự ti, đối với chủ nhân vô cùng ỷ lại, lại như một con chó như thế, coi như bị chủ nhân đánh, như cũng vẫn là gặp đối với chủ nhân vẫy đuôi cầu xin. Thực nàng cùng Tiểu Nguyệt em gái có chút quen biết, sẽ không dễ dàng phản bội Lý Gia, bởi vì phản bội Lý Gia, nàng liền hoàn toàn không biết chính mình nên làm cái gì, nhân sinh sẽ không có mục tiêu, khả năng chỉ có tìm tới chủ nhân mới, nàng mới có dũng khí rời đi. Đáng tiếc, thật sự đáng tiếc, cũng không biết có còn hay không khả năng cứu vãn. Lý Gia một câu mày nói rằng. Trước đây Nguyệt Lăng Sương khi hắn trợ thủ thời điểm, liền nắm giữ một mình chống đỡ một phương tài hoa. Có thể thực sự không nghĩ đến nàng tài hoa có thể phát huy đến trình độ như thế này, đảm nhiệm trăm tỷ tập đoàn tổng giám đốc, cũng có thể quản lý ngay ngắn rõ ràng, khiến phi độn tư bản giá trị thị trường liên tục tăng lên. Có địa sản chuyên gia phân tích quá. Bây giờ phi độn tư bản giá trị thị trường đã vượt qua 300 tỷ. Thành phố điện ảnh trở thành thị trọng điểm quy hoạch hạng mục sau, hấp dẫn một nhóm lớn hán thành tư bản tràn vào bên trong. Chỉ là Trần Viễn mua 1 triệu mẫu đất ra, giá đất liền tăng gấp đôi. Nay còn vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Theo thời gian trôi đi, những người dĩ vãng không đáng giá đất đều sẽ biến thành hoàng kim đoạn đường, tăng vọt gấp mấy chục lần thừa sức. Tối rời ạ, quá đáng chính là Trần Viễn lại còn dự định ở thành phố điện ảnh bên trong xây dựng nghệ thuật đại học, muốn qua sang năm cùng Ma Đô Hí Kịch Học Viện, Tiến Kinh Điện Ảnh Học Viện chờ các nơi nghệ thuật đại học đồng thời chiêu thu nghệ thi học sinh. Bọn họ còn đánh ra khẩu hiệu gia nhập Thiên Môn Nghệ Thuật Đại Học nghệ thi học sinh có thể trực tiếp tiến vào toàn ngâm truyền hình tập đoàn thực tập, thu được điện ảnh phim truyền hình quay chụp cơ hội, có thể một bên học tập biểu diễn, một bên thực tập quay chụp địa điểm ngay ở thành phố điện ảnh, vị trí thuận tiện, trường học thuận tiện, hoàn cảnh ưu việt. Quả thực vô cùng mê hoặc. Muốn chính mình làm vắng hồng, còn có vẹn đạ TV lưu lượng nâng đỡ đoàn kịch, địa điểm, trường học, bầu không khí, công ty đóng gói, thực lực tư bản, như thế đều không kém. Trọng điểm là, Thiên Môn Nghệ Thuật Đại học chiêu thu học sinh ngưỡng cửa so với Yến Kinh Điện ảnh Học viện, Ma Đô Hí Kịch Học viện thấp rất nhiều. Làm sao có khả năng không khiến người ta động lòng? Bây giờ trên mạng đã có học sinh bắt đầu nghị luận. Tuy rằng còn chưa nhiều, nhưng xu thế vô cùng đáng sợ. Một khi toàn ngâm truyền hình tập đoàn tiếng tăm khai hỏa, bọn họ quay chụp điện ảnh thu được thành công, như vậy nhất định sẽ gợi ra phản ứng dây chuyền. Gặp có càng ngày càng nhiều nghệ thi học sinh đem Thiên Môn Nghệ Thuật Đại học cũng làm thành lựa chọn một trong. Như vậy thành phố điện ảnh liền sẽ nắm giữ lượng lớn người trẻ tuổi tràn vào bên trong. Tuổi trẻ nghệ thí sinh, đại thể tướng mạo tuấn lãng, mỹ lệ làm rung động lòng người, thanh xuân hoạt bát. Mọi người đều thích cùng người như vậy sống chung một chỗ. Lấy các nàng làm trung tâm, gặp có càng ngày càng nhiều dòng người đồng ý ở lại thành phố điện ảnh. Lại như là vòng xoáy như thế, hình thành một cái tuần hoàn. Như vậy vấn đề đến rồi. Cục diện như thế một khi hình thành, liền sẽ dẫn đến lượng lớn dòng người tràn vào, tất nhiên gặp khiến thành phố điện ảnh giá đất tăng vọt, giá phòng tăng vọt. Như vậy vào lúc này, Trần Viễn cái này cầu so với là có thể cắt giao hẹ. Hắn nắm giữ 1 triệu mẫu đất. Những này đất dựng thành nhà, coi như ban không tới thành thị cấp 1 giá cả, chỉ là hạng 2 thành thị giá cả, liền đủ để điên cuồng kiếm lời mấy trăm ngàn ức. Quả thực điên cuồng vô cùng. E sợ đến thời điểm toàn bộ Lý thị tài phiệt, tại đây vị Nguyệt tổng trong mắt đều sẽ trở nên không đáng nhắc tới. Quá khủng bố. Trần Viễn dạ tâm quá to lớn. Một người xây một tòa thành. Này rơi ạ là người có thể nghĩ ra sự tình. Thế nhưng Trần Viễn không chỉ có nghĩ đến, hắn còn làm thinh. Hắn chịu tiêu tốn mấy trăm tỷ tư bản đi mạo hiểm đầu tư, người thường nào có như vậy tư bản cùng can đảm. Nhưng Trần Viễn dám. Hơn nữa hắn thận trọng từng bước, hình thành liên tiếp dây chuyển công nghiệp tiến hành phụ trợ, phối hợp với nhau, trợ giúp lẫn nhau, hình thành tốt tuần hoàn. Như vậy bố cục cùng thủ đoạn, quả thực khủng bố như vậy. Ta trước đây vẫn cảm thấy Trần Viễn cái tên này chính là lung tung đầu tư, ỷ có tiền, lấy đầu tư danh nghĩa tiến hành tăng gái, có chút đầu tư hạng mục, thực căn bản không có cần thiết. Lại như toàn ngâm truyền hình tập đoàn, trước vẫn cảm thấy cái công ty này vô cùng vô bổ, căn bản không dùng được, lấy Yên tổng tư bản, chơi như vậy hạng mục nhỏ, thực sự có chút không làm việc đàng hoàng. Ta hiện tại mới phát hiện, nguyên lai cái công ty này lại là mở ra hắn trung cực kế hoạch một cái dây dẫn lửa, chẳng trách hắn muốn xin mời Dương Tư Sầm làm đạo diễn, không tiếc bất cứ giá nào, giúp hắn tẩy trắng. Bởi vì hắn nhất định phải bảo đảm điện ảnh mới một lần là nổi tiếng, nhất định phải để toàn ngâm truyền hình tập đoàn trở thành nghệ thi học sinh trong lòng nóng trong nơi, như vậy gây ra phản ứng dây chuyền, đem sẽ kinh khủng đến không thể báo trước trình độ. Người điên, này rồi ạ, quả thực là người điên. Làm Lý Gia Mộc nghĩ thông suốt tất cả then chốt, nhìn rõ ràng Trần Viễn mục đích thực sự sau, trong nháy mắt hít vào một ngụm khí lạnh. Triệt triệt để bị chấn kinh rồi. Chấn động. Doa sợ. Người trẻ tuổi dám muốn dám liều, là một cái chuyện rất bình thường. Thế nhưng dám nghĩ đến trình độ như thế này, cũng vượt qua hắn nhận thức cực hạn. Ta sẽ không để cho ngươi thành công, ta nhất định sẽ ngăn cả ngươi. Coi như ngươi tỉ mỉ tính toán, thận trọng từng bước, có thể như này kế hoạch khổng lồ, tuyệt đối không phải một lượng trăm tỷ tài chính, liền có thể khiêu động toàn bộ bàn cờ, một khi ngươi trôi vốn gãy vỡ, liền sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục nơi. Chỉ là ngươi ký tên bồi phó tiểu khu bất động sản, cũng đủ để cho ngươi phá sản. Ngươi lại còn có tiền làm từ thiện, còn ở trên mạng cắt rau hẹ. Ngươi sợ là đã miệng cọp gan thỏ chứ? Lý Gia Mộc khẽ miệng tràn ra một nụ cười lạnh lùng. Dưới cái nhìn của hắn, Trần Viễn cố ý vào lúc này quên tiền 10 tỷ, ra vẻ mình rất có tiền. Thực mục đích chính là tìm ngân hàng cho vay. Có điều là tư bản hoạt động một loại phương thức. Có tiền xí nghiệp đều yêu thích mượn nhiều tiền hơn. Loại cỡ lớn xí nghiệp mắc nợ suất đều rất cao, chỉ có điều là vì để cho xí nghiệp phát triển tốc độ càng nhanh hơn mà thôi. Hắn từ lâu nhìn thấu tất cả. Tiên thần nhân ma.